Đường Huyền dùng tay gõ lôi mãng trên người Lân Phiến. Leng keng. Lân Phiến phát ra kim loại giống như giòn vang, độ cứng to đến đáng sợ. Vòng quanh lôi mãng dạo qua một vòng, Đường Huyền nổi lên nghi ngờ. Lôi mãng trên người có rất nhiều cháy đen địa phương, đầu trực tiếp bị lực lượng cường đại xuyên thủng rồi, miệng vết thương cháy đen một mảnh, tủy não đã bốc hơi sạch sẽ, cái này muốn cái gì lực lượng mới có thể làm được một bước này? Ồ. Đường Huyền nhìn xem lôi mãng đầu, nó trên đầu hai cái nổi mụn đã biến thành góc đích hình dạng, còn chưa triệt để thành hình, nhưng là đơn giản hình thức ban đầu, phóng ánh sáng long lanh. Đường Huyền lại ngồi xổm xuống đi, tại lôi mãng phần bụng, hắn cũng nhìn thấy bốn chảo, đồng dạng là hình thức ban đầu, thượng diện huyết nhục rõ ràng muốn non tại địa phương khác. Mà Đường Huyền nhớ rõ lôi mãng cùng lôi linh chém giết lúc, còn chưa có chảo, trên đầu cũng chỉ là hai cái nổi mụn mà thôi, điều này nói rõ, lôi mãng tại quá trình chiến đấu trong đột phá, mấy có lẽ đã biến thành chính thức lôi dao. Yêu thú hóa hình đều có thiên kiếp, đây là thưởng thức. Nhất là mãng loại hóa thành dao loại, là cánh mạng cấp độ tiến hóa, thiên kiếp đáng sợ trình độ có thể nghĩ. Đường Huyền suy đoán, lôi mãng đoán chừng là chết ở dưới thiên kiếp rồi. Nếu là như thế, cũng quá biệt khuất rồi, đã không sai biệt lắm đều hóa hình hoàn thành, cuối cùng lại chết ở dưới thiên kiếp, Đường Huyền cảm khái thoáng một phát, tay nhoáng một cái, rút ra tử điện bảo đao, bắt đầu thiết cắt giao thi. Sau khi biến hóa, cái này đã không tính lôi mãng rồi, mà là một con thuần luồng thi, cho dù không triệt để tiến hóa hoàn thành, hắn giá trị cũng không cách nào đánh giá. Đường Huyền tâm tình rất tốt, mất chi những năm cuối đời thu chi đông góc, lôi linh không thấy rồi, đạt được một đầu lôi giao thi thể hắn cũng lợi nhuận đại phát, đừng nói nguyên thai cảnh võ giả, thuế phàm cảnh võ giả đều muốn đỏ mắt. Giao thi quả nhiên cứng cỏi vô cùng, Đường Huyền thiết cắt được cố sức vô cùng. Cũng may lôi giao khi còn sống cường thịnh trở lại giờ phút này cũng đã là tử vận, huyết nhục bên trong đích sinh mệnh lực lượng sói mòn, ngăn cản không được Đường Huyền thiết cắt, khổng lồ giao thân, Đường Huyền mang không đi, tuy nhiên đáng tiếc cũng là hết cách rồi, rắc, móng vuốt, lân phiến, ánh mắt, những chân quý này đầu tiên bị cắt xuống đến, giao thịt cứng cỏi vô cùng, Đường Huyền tiểu cắt hai khối bộ vị tốt nhất liền buông tha rồi, kế tiếp, tiểu là giao huyết. Trong truyền thuyết long huyết có tăng lên huyết nhục cường độ tác dụng, người bình thường ngâm qua long huyết đều có thể trở nên đau thương bất nhập, cái này còn không phải chân chính cự long chi huyết, nếu như là cự long, một giọt huyết có thể cải biến nhân thể huyết mạch, lại để cho người ẩn chứa một tia long chi lực. Giao huyết tuy nhiên không bằng long huyết, nhưng là ẩn chứa một tia cự long huyết mạch, huống chi, đây là nghiêm chỉnh đầu giao, Đường Huyền không tin tưởng một điểm hiệu quả không có. Hắn trực tiếp trên mặt đất đào cái hố to, ngăn cách lôi giao huyết hầu, thả ra máu tươi. Một đầu dài trăm thước lôi giao, ẩn chứa máu tươi đương nhiên là cự lượng, Đường Huyền thả tràn đầy một chỉ máu tươi. Máu tươi loại vật này, đương nhiên là càng tươi mới hiệu quả càng tốt, tốn lâu rồi, trong đó tinh hoa nhất định sẽ tiêu tán tại trong trời đất. Cho nên Đường Huyền không định mang đi, trực tiếp cởi quần áo ra, nhảy vào dao trong huyết trì. Nóng quá, cả người bị dao huyết ngâm, giống như khung trong hỏa lò, dao huyết trong lẫn chứa sinh mệnh lực lượng quá mạnh mẽ, đây là viễn siêu nhân loại rất cao sinh mệnh năng lượng. Dù cho tu luyện qua bá thể Đường Huyền cũng xa xa so ra kém. Lưỡi chống đỡ lên hàm, Đường Huyền xếp bằng ở huyết trì ở bên trong, hô hấp thổ nạp, toàn thân mấy vạn quặng lông lỗ mở ra. Vô số giao huyết bên trong đích năng lượng tiến vào trong cơ thể hắn, bá thể không chỉ là có thể sử dụng lôi điện tối thể, hắn cũng là một môn luyện thể pháp môn, giao huyết năng lượng đương nhiên cũng có thể hấp thu. Toàn thân huyết nhục nóng lên, càng ngày càng ngứa, mỗi một tế bào đều phảng phất biến thành con kiến, tại hắn trong cơ thể không ngừng leo động, loại tư vị này so cực hình còn làm cho người khó có thể chịu được, Đường Huyền lại không hề bận tâm linh thủy chung trong suốt vô cùng. Nương theo lấy hô hấp, huyết nhục lực lượng tại giao huyết năng lượng tàn sát bừa bãi dưới lần lượt rèn luyện, một ít không sạch sẽ đổ vật theo Đường Huyền huyết nhục trong đè ép đi ra. Tiến vào đến huyết trì ở bên trong, lại để cho huyết trì nước dần dần biến sắc, hiệu quả kinh người. Vốn là Đường Huyền lực lượng tăng trưởng đã đình trệ, nhân loại huyết nhục có thể thừa nhận được lực lượng là có hạn, không được, cho ngươi nhiều hơn nữa lực lượng chi hội lại để cho thân thể của ngươi sụp đổ, thật giống như một cái ấm nước, Đường Huyền trước kia thân thể cường độ chỉ có thể thừa nhận 7000 cân lực lượng, nhiều hơn nữa thân thể dung nạp không dưới, hội đầy tràn ra tới, tự động tiêu tán tại trong thiên địa. Hiện tại, Đường Huyền lực lượng mặc dù không có quá nhiều tăng trưởng, nhưng là hắn thân hình cũng tại giao huyết dưới sự trợ giúp, chậm chạp cải biến, huyết nhục càng thêm cố động. Tế bào hoạt tính càng mạnh hơn nữa, huyết mạch càng thêm vừa thô vừa to, có thể dung nạp lực lượng cũng càng thêm đủ. Đây là cánh mạng thuộc về tăng lên, xa so ra tăng 1-2000 cân lực lượng tới có ý nghĩa. Giao huyết trong ẩn chứa tinh hoa chẳng những đang thay đổi Đường Huyền huyết đục, thậm chí xâm nhập đến trong cơ thể hắn khó khăn nhất tu luyện cốt cách ở chỗ sâu trong, cùng cốt tủy dung hợp, làm cho Đường Huyền cốt cách sinh ra biến hóa, cốt cách phảng phất độ lên một tầng màng mỏng, sáng bóng bức người. Ngâm trọn vẹn một ngày, Đường Huyền mở to mắt, nổ ra một ngụm trọc khí. Hắn theo trong huyết trì đứng lên, vô số huyết thủy theo da của hắn chảy xuôi. Giống như mưa tại lá sen trong cổ động, không cách nào dừng lại, Đường Huyền bên ngoài thân đã cô động ra một trường đại màng, khóa bế lỗ chân lông, bất luận cái gì chất lỏng đều không thể dừng lại. Đứng tại trong ao, một quyền đánh ra, không có sử dụng chân khí, không khí đè ép, nằm đấm phía trước hình thành một tầng khí màng, lực lượng cực độ cô động. Lực lượng của ta bây giờ, có lẽ vượt qua 7500 cân rồi. Đường Huyền đại khái có thể tính ra lực lượng của mình, lực lượng tăng lên mấy trăm cân, đây là thứ yếu, là trọng yếu hơn là cái này giao huyết lại để cho huyết nhục của hắn cấp độ sản sinh biến hóa, hắn hiện tại cực độ cô động. Tế bào hoạt tính phi thường cường đại, có thể thừa nhận được lực lượng ít nhất tăng lên gấp đôi, đã xa xa vượt qua người bình thường phạm chủ. Nếu như nói hắn trước kia có thể chứa nạp 7000 cân lực lượng, hiện tại ít nhất có thể chứa nạp 1 vạn 4000 cân, đây vẫn chỉ là suy đoán của hắn, chính thức dung nạp cực hạn còn không rõ ràng lắm. Phải biết rằng liền tiên lôi lão nhân đều chỉ có được vạn cân lực lượng, lại đi lên cũng không có khả năng rồi, không phải lực lượng không cách nào tăng lên, mà là tiên lôi lão nhân thân thể chỉ có thể dung nạp nhiều như vậy. Đường Huyền hiện tại lực lượng tuy nhiên không bằng tiên lôi lão nhân, nhưng là tiềm lực bên trên đã vượt qua đối phương, không phải ai đều có thể làm đến một con thuần luồn máu tươi đến âm. Hơn nữa Đường Huyền đan điền cũng là tối cao tầng thứ, tiềm lực cực lớn, vô luận là luyện thể hay vẫn là luyện khí, Đường Huyền tiềm lực đều là cấp cao nhất. Chương 214, Lôi nhãn chi biến. Giao huyết mang cho Đường Huyền chỗ tốt dị thường kinh người, thậm chí vượt qua Đường Huyền hấp thu nhiều như vậy gốc lôi đỉnh thảo, dù sao, đây chính là một con thuần luồn a. Nếu không phải kinh người kỳ ngộ, cho dù là thuế phàm cảnh võ giả cũng không làm gì được một con thuần luồn, không nghĩ qua là, còn cũng bị giao giết chết. Huống chi Đường Huyền như vậy một cái nho nhỏ linh mạch cảnh võ giả, có thể có được giao thi, chỉ có thể chứng minh hắn số mệnh ngập trời. Số mệnh loại vật này, hư vô mà mịt, người khác hâm mộ cũng hâm mộ không đến. Đường Huyền ngược lại là không có bị đột nhiên xuất hiện cự đại thu hoạch choáng váng đầu óc, hưng phấn một lát sau, khôi phục tỉnh táo. Giao huyết tuy nhiên chân quý, nhưng là giao loại nhất vật chân quý, hắn còn không có có đào móc đi ra. Nội đan, chỉ cần là yêu thú, đều có nội đan, hơn nữa ẩn chứa yêu thú trong cơ thể tinh hoa, là yêu thú trên người nhất vật chân quý. Đường Huyền bá thể có thể tu luyện nhanh như vậy, trong đó tiểu không thể thiếu thiên lôi lão nhân lưu lại trong những yêu thú kia đan dược rượu. Lôi giao trên người khẳng định có một khỏa lôi thuộc tính nội đan, dùng lôi giao cường đại, viên nội đan này giá trị không thể đo lường. Hẳn là tại đây. Đường Huyền đi qua đi lại, cuối cùng nhất đứng ở lôi giao thi thể bảy tấc chỗ. Hắn là không biết nội đan giấu ở giao thân bên trong đích ở đâu, bất quá hắn có cường đại linh hồn lực, cẩn thận tìm tòi về sau, hắn tại lôi giao bảy tấc vị trí phát giác được một tia khác thường. Tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh khí, khẽ quát một tiếng, Đường Huyền chém ra tử điện bảo đao, chạm tại lôi giao trên bụng, phốc. Như là vải vóc xé rách thanh âm vang lên, máu tươi bị tháo nước về sau, lôi giao thi thể càng phát ra yếu ớt, bị Đường Huyền một đao xé mở một cái cự đại lỗ thủng. Xốc lên lôi giao ra thịt, Đường Huyền thò tay đi vào coi chừng thăm dò lấy. Sau một lát, ánh mắt của hắn co rụt lại, dùng sức kéo một cái, một khỏa cây dừa lớn nhỏ hình cầu bị hắn túm ra đến, trận banh này thể toàn thân đỏ tía, mặt ngoài ẩn chứa từng đạo phức tạp lôi văn, rõ ràng là lôi giao nội đan, viên nội đan này cũng to đến kinh người, so thiên lôi lão nhân ngâm trong chút ít kia đan đại ra mấy lần. Kỳ quái chính là, viên nội đan này phảng phất trái tim đồng dạng, không ngừng co rút lại cổ động lấy. Tại bị Đường Huyền lôi ra giao sau lưng, cái này trái tim cổ động tần suất càng lúc càng lớn, thượng diện những lôi kia văn không ngừng lập lòe, như cùng một cái đầu thật nhỏ giao long tại dương nhanh múa vút chạy. Chuyện gì xảy ra? Tình huống rõ ràng có chút khác thường, bình thường nội đan tuyệt đối không thể nào là cái dạng này. Đường Huyền thò tay dục phải bắt được viên nội đan này. Trong giây lát, cái này khỏa cây dừa đại nội đan hướng vào phía trong kịch liệt co rút lại đến lớn nhỏ cỡ nắm tay. Ngay sau đó, đột nhiên bành trướng, thoáng cái biến thành chậu rửa mặt lớn nhỏ. Đan thể bị căng ra đến cực hạn, một tia vết rạn hiện hiện. Không tốt. Đường Huyền phản ứng xem như rất nhanh, lập tức triệt thoái phía sau. Thế nhưng mà, ý nguyên chậm. Oeng. Lôi giao nội đan ầm ầm nổ tung. Trong nháy mắt, thiên băng địa liệt một loại, vô cùng lôi quang bộc phát ra đến, bao phủ lôi đỉnh phong đỉnh. Lôi giao nội đan chính là yêu thú tinh hoa chỗ, một con thuần luồng, dù là vừa mới hóa hình, hắn trong cơ thể ẩn chứa lôi đỉnh tinh hoa có khổng lồ cỡ nào, không khoa trương mà nói, nếu như lôi đỉnh phong nham thạch không đủ đặc thủ, viên nội đan này bạo tạc, đủ để đem lôi đỉnh phong theo trên mặt đất xóa đi. Dù là như thế, chịu đủ tàn phá lôi đỉnh phong đỉnh cũng lại lần nữa bị lột bỏ 1/5, vô số phong ốc lớn nhỏ thạch đầu sụp đổ bay ra ngoài. Lôi đỉnh phong đỉnh hoàn toàn bị lôi đỉnh hải dương bao phủ. Hơn nữa những lôi đỉnh này hải dương, toàn bộ là màu tím lôi điện tạo thành, ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, dị thường cuồng bạo, liền thuế phàm cảnh võ giả đều muốn trọng thương, một cái không tốt, vẫn lạc cũng có thể. Thân ở trong đó Đường Huyền có thể nghĩ, lập tức bị vô cùng lôi đỉnh chi lực bao phủ, bị giao huyết cải tạo qua thân thể cũng không chịu nổi, không ngừng quá trình đốt cháy, đoán chừng khoảng cách muốn tan thành mây khói. Nhưng vào lúc này, Đường Huyền mi tâm, lôi nhãn hình dáng đại phóng hào quang. Nếu như nói lúc trước, lôi nhãn hình dáng chỉ là một cái hư ảo xen vào chân thật cùng không phải chân thật ở giữa tồn tại, hiện tại lôi nhãn cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Mênh mông lôi đỉnh chi lực bị cắn nuốt đi vào, lôi nhãn trong màu bạc hào quang phóng xuất ra, như là thủy ngân một loại, chạy xuôi qua Đường Huyền thân thể, những nơi đi qua, cháy đen huyết nhục rất nhanh khép lại, đồng thời cùng đại lượng lôi đỉnh chi lực dung hợp cùng một chỗ, thẩm thấu nhập Đường Huyền huyết nhục tế bào ở bên trong, không ngừng cải biến Đường Huyền thể chất, loại này cải biến, so giao huyết càng sâu cấp độ, giao huyết chỉ là cải biến Đường Huyền huyết nhục hoạt tính, tăng lên tánh mạng cấp độ, mà những ngân quang này cải biến chính là Đường Huyền tánh mạng bản chất. Tại vô cùng bộc phát tử sắc lôi đỉnh ở bên trong, có một điểm máu tái nhật lôi quang đặc biệt dễ làm người khác chú ý, cực kỳ linh động, tung hoành xuyên thẳng qua, tựa hồ sợ hãi cùng Đường Huyền trên người tản mát ra ngân quang, cái này máu tái nhật lôi quang thẳng sông đi lên, muốn đột phá tử sắc lôi đỉnh phạm vi. Soạt. Đường Huyền mi tâm lôi nhãn thoáng động, một đạo màu bạc hào quang phúc bắn đi ra, trực tiếp bao phủ ở điểm này máu tái nhật lôi quang. Máu tái nhật lôi quang ngưng trệ trên không trung, không ngừng giãy giụa, thỉnh thoảng hóa làm một cái mini hình người, nếu như Đường Huyền thức tỉnh, nhất định sẽ nhận ra, cái này là lôi linh, tuy nhiên không bằng vừa rồi cùng lôi giao chiến đấu lúc cường hãn, rút nhỏ 4/5, nhưng linh tính cũng không mất đi. Mà lôi giao nội đan bộc phát, cùng lôi linh trốn thoát không khỏi liên quan. Nó bị lôi giao cắn nuốt sạch về sau, cổ vũ lôi giao đột phá, khiến cho cùng lôi linh một hồi đại chiến, tiêu hao cực lớn lôi giao lập tức đã tao ngộ hóa hình tiên kiếp, cũng không triệt để luyện hóa lôi linh lại đang lôi dao trong cơ thể bộc phát, khiến cho lôi dao trong ngoài đều lọt vào đả kích, tại thiên kiếp trong cho. Đường Huyền đào ra lôi dao nội đan, lôi linh đã tìm được cơ hội, kiếp nổ nội đan, cho đến đào thoát thăng thiên. Có thể nói, nếu như Đường Huyền trên người không có có thần bí lôi nhãn, lôi linh liền thành công rồi. Hiện tại, tình huống hoàn toàn trái lại. Lôi linh bị đạo kia màu bạc hào quang không ngừng kéo túm, mặc cho như thế nào dãy rủa, cũng tốn công vô ích, cuối cùng nhất bị lôi kéo tiến lôi nhãn ở bên trong. Khoảng cách về sau, một đoàn máu tái nhợt lôi quang hạt giống theo lôi nhãn trong phóng xuất ra, nó y nguyên ẩn chứa lôi linh linh tính, nhưng là ý nghĩa trí đã bị xóa đi, trong đó ẩn chứa những lôi đỉnh chi lực kia cũng bị lôi nhãn hấp thu, chỉ còn lại có thuần túy hạch tâm. Cái này đoàn lôi quang hạt giống theo đường huyền kinh mạch lưu động, tiến nhập đường huyền đan điền. Đường huyền trên tay không minh giới run lên, mấy chục quả lôi đỉnh quả hiện trên không trung, sụp đổ vỡ đi ra, một tia lôi đỉnh tinh hoa bị rút lấy đi ra, tiến vào trong đan điền, lôi quang hạt giống hấp thu những lôi đỉnh này tinh hoa ở bên trong, mọc rễ nảy mầm, rễ cây vào trong hư không. Lập tức tại đường huyền trong cơ thể mãnh liệt lưu động những tử sắc lôi đỉnh kia chi lực, bị lực lượng vô hình rút ra, liên tục không ngừng biến thành cái này khỏa lôi đỉnh thụ mầm chất dinh dưỡng. Kỳ quái chính là, trong đan điền vốn chỉ có thể dung nạp một cái chân khí vòng xoáy, cái này khỏa lôi đỉnh thụ cắm rễ tại đường huyền trong đan điền về sau, cựu dương chân khí vòng xoáy lại một điểm không có phản kháng ý tứ, ngược lại vờn quanh lấy lôi đỉnh thụ vận chuyển, nhượng xuất vị trí trung tâm. Cùng lúc đó, đại lượng lôi đỉnh chi lực lôi nhãn thôn vệ về sau, đại lượng lôi quang vụ ti giật tràn ra đến. Không muốn đường huyền tận lực hấp thu, những lôi quang vụ ti này tiến vào linh hồn của hắn bị lôi quang bao phủ rồi, trong hồn hải nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 215, vô cùng tương đại. Đường huyền linh hồn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngưng thực. Nếu như nói lúc trước đường huyền linh hồn còn xen vào chân thật cùng hư ảo tầm đó, hình dáng cũng không rõ rệt, như vậy giờ phút này, đường huyền linh hồn phảng phất biến thành thật thể, chẳng những hình dáng rõ ràng, liền một mảnh mơ hồ linh hồn ngũ quan đều xuất hiện. Ngũ quan cùng loại với đường huyền, linh hồn từ trong ra ngoài, lại từ ngoài vào trong. Đường lôi quang vụ ti hoàn toàn hấp thu mất, đường huyền linh hồn triệt để chuyển hóa làm một cái mini đường huyền, lơ lửng tại hắn hồn trên biển. Đường đây hết thể sau khi hoàn thành, đường huyền linh hồn du lên, tách ra hào quang. Ân. Đường huyền giống như con mới sinh một loại, từ vô cùng trong bóng tối dãy rủa đi ra, mở to mắt. Chuyện gì xảy ra? Ta không có chết. Đường huyền không thể tin được, tại lôi dao nội đan bạo tạc thời điểm, hắn trong nháy mắt tiểu mất đi ý thức, vốn tưởng rằng hắn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới sống trở lại. Hắn nhìn xem tay chân của mình, chút nào không sức mẻ, hơn nữa càng thêm hoàn mỹ. Loại này hoàn mỹ là từ thuộc về phát ra, không chỉ là mặt ngoài biến hóa. Trừ lần đó ra, đường huyền trên linh hồn biến hóa càng lớn. Loại biến hóa này, tựu như là linh hồn hắn lần đầu lộ sắc đồng dạng, thế giới dùng rõ ràng hơn tích càng sâu khắc phương thức lộ ra hiện tại hắn trước mắt, ý thức thoáng động, vô số linh hồn sợi tơ tràn ngập đi ra ngoài, 500m nội thu hết vào mắt, đây là hoàn toàn cảm giác, nếu là mơ hồ phóng thích, đoán chừng mấy ngàn thước bên ngoài sinh mệnh khí tức đều chạy không thoát hắn cảm ứng. Linh hồn lực so với trước ít nhất lớn mạnh mấy lần. Đường huyền vội vàng nhắm mắt lại, ý thức chìm vào hồn hải, thức hải. Linh hồn của ta, quả nhiên lộ sắc rồi. Lơ lửng tại hồn hải bên trên tiểu nhân, so lúc trước linh hồn không biết chân thật bao nhiêu. Ngay cả chân tay, ngũ quan đều đi ra. Chẳng những linh hồn cường đại, Đường Huyền thậm chí phát hiện hồn hải đều làm lớn ra. Linh hồn hải dương diện tích lớn mấy lần, thượng diện xương mù xám tràn ngập, ngẫu nhiên còn có rất nhỏ màu tím điện quang chớp động. Tại sao có thể có như vậy biến hóa cực lớn? Đường Huyền không thể tin được, cho dù là hấp thu ngàn năm lôi đỉnh thảo, hiệu quả cũng tuyệt đối không có khả năng có lớn như vậy. Trong mơ hồ, Đường Huyền suy đoán, đây hết thể rất có thể cùng thần bí lôi nhãn có quan hệ. Linh hồn bay tới lôi nhãn phụ cận, thần bí lôi nhãn y nguyên yên tĩnh chìm nổi tại trong hồn hải, mặt ngoài xem ra không có chút nào biến hóa. Đường Huyền lẩm bẩm nói, là ngươi sao? Lôi nhãn không có bất kỳ đáp lại. Đường Huyền ngây người một hồi, linh hồn nội thị, dùng hắn hiện tại linh hồn lực, nội thị chính mình thân thể, hắn tỉ mỉ trình độ lại so trước kia tăng lên gấp bội, trong thân thể bất luận cái gì rất nhỏ biến hóa đều chạy không thoát cảm giác của hắn. Thật nhiều lôi đỉnh chi lực. Đường Huyền phát hiện huyết nhục của mình tế bào, cùng trước kia hoàn toàn không giống với lúc trước, mỗi một khỏa tiểu tế bào, hoạt tính đều so lúc trước cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần. Ẩn chứa sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, trong đó còn có tí ti lôi đỉnh chi lực tại tế bào hạch tâm ở chỗ sâu trong chạy, hoàn toàn cùng tế bào dung hợp làm một thể. Huyết nục, cốt cách đều sinh ra biến hóa, mà để cho nhất Đường Huyền kinh ngạc chính là đan điền của hắn. Đan điền của hắn thay đổi hoàn toàn một cái dạng. Một cây lôi đỉnh thụ mầm cắm rễ tại đan điền của hắn hạch tâm vị trí, mà trước kia chiếm cứ hạch tâm vị trí chân khí vòng xoáy, ngược lại đã trở thành phối hợp diễn, vờn quanh tại lôi đỉnh thụ mầm bên cạnh. Cái này gốc lôi đỉnh thụ mầm cho nó rất cảm giác quen thuộc. Dung Đường Huyền hiện tại linh hồn cường đại, rất nhanh tựu phân biệt ra được đến. Lôi linh, đây là lôi linh diễn biến. Đường Huyền chấn động vô cùng. Lôi đỉnh phong đỉnh lôi linh là từ vạn năm lôi đỉnh thụ bên trên sinh ra đời, hơn nữa hắn lôi đỉnh chi lực dị thường tinh túy, máu tái nhợt điện quang tại chất lượng bên trên còn muốn còn hơn lôi giao từ điện. Hiện tại Đường Huyền trong đan điền cái này gốc cây giống tuy nhiên không lớn, nhưng là hắn bản chất cùng lôi linh là giống nhau. Chuyện gì xảy ra? Lôi linh như thế nào hội chạy đến trong đan điền của ta rồi? Đảm nhiệm Đường Huyền ý nghĩ lại linh hoạt, cũng không cách nào suy đoán ra nguyên nhân, nghĩ mãi mà không rõ. Đường Huyền không suy nghĩ thêm nữa, vô luận nguyên nhân là cái gì, kết quả thoạt nhìn đối với hắn hoàn toàn không có chỗ hỏng, liền giá trị không cách nào đánh giá lôi linh vậy mà đều bị hắn hấp thu, còn biến thành hắn trong đan điền một cây lôi đỉnh thụ. Đương nhiên, Đường Huyền còn một điều lo lắng, cái này gốc lôi đỉnh thụ mầm chiếm cứ đan điền của hắn, chân khí của hắn có thể hay không cách nào sử dụng. Đường Huyền tâm thần khẽ động, trong đan điền cái kia đoàn chân khí vòng xoáy lập tức vận chuyển lại, tí ti cựu dương chân khí vung ra đến, nhét vào trong kinh mạch của hắn. Khá tốt, chân khí còn có thể sử dụng. Đường Huyền thở dài một hơi, của hắn linh hồn lực rơi vào cái kia gốc lôi đỉnh thụ mầm bên trên, tại hắn vận chuyển đan điền đồng thời, hắn cảm giác được lôi đỉnh thụ mầm cùng đan điền của hắn là hoàn mỹ dung hợp, thực sự không phải là dị vật xâm nhập, chẳng lẽ nói cái này gốc lôi đỉnh thụ mầm kỳ thật cùng chân khí vòng xoáy là không sai biệt lắm, đã trở thành hắn trong đan điền một bộ phận. Như vậy, hắn cũng có thể điều khiển cái này gốc lôi đỉnh thụ mầm rồi hả? Hít sâu một hơi, Đường Huyền quyết định thử xem, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem linh hồn lực thẩm thấu đi vào, lôi đỉnh thụ mầm cũng không có bất kỳ bài xích, ngược lại cùng linh hồn của hắn sinh ra liên hệ. Tâm thần khẽ động, lôi đỉnh thụ mầm mãnh liệt run lên, cành lá lắc lư, tí ti lôi đỉnh chi lực theo cành lá bên trên phóng xuất ra, cùng chân khí vòng xoáy đồng dạng, những lôi đỉnh chi lực này vờn quanh lấy lôi đỉnh chi cây, có thể là vì bọn hắn cũng không phải là chân khí, Đường Huyền không cách nào làm cho những lôi đỉnh chi lực này theo trong đan điền phóng xuất ra đi. Xoẹt. Những lôi đỉnh chi lực này trải rộng Đường Huyền đan điền, có một bộ phận bị xoay tròn bên trong đích chân khí vòng xoáy hấp thu đi vào. Hai chủng thuộc tính lực lượng cũng không có phát sinh xung đột, Đường Huyền vốn là màu hồng đỏ thâm cựu dương chân khí trong trộn lẫn tí ti màu trắng lôi quang. Đường Huyền linh cơ khẽ động, vận chuyển khởi chân khí vòng xoáy, rầm rầm, từng đạo cựu dương chân khí phóng xuất ra, những cựu dương này chân khí sáp nhập vào bộ phận lôi quang, lôi hỏa trộn lẫn, xông vào trong kinh mạch. Đường Huyền mở to mắt, dùng trường hóa đao, một đao chém ra, xoẹt. Một đạo màu hồng đỏ thấm trong trộn lẫn màu trắng lôi quang đao khí phách chạm đi ra ngoài, xoẹt. Một khối phòng ốc lớn nhỏ trên mặt đá lưu lại sâu đạt 1 m vết đao, lề sách bóng loáng vô cùng. Hảo cường, chân khí uy lực tối thiểu tăng lên 5 thành. Đường Huyền hít một hơi lãnh khí, lập tức cuồng hỉ, hắn không nghĩ tới, trộn lẫn đi một tí lôi đỉnh chi lực cựu dương chân khí, uy lực hội bạo tăng nhiều như vậy, cả hai tầm đó tuyệt đối không phải 1+1 đơn giản như vậy. Dù sao dung nhập lôi đỉnh chi lực cũng không nhiều, vẫn là dùng cựu dương chân khí thành chủ đạo. Hắn rút ra tử điện bảo đao, một đao chém ra, xoẹt. Tử điện bảo đao bên trên đường vân từng đạo tránh sáng lên, xoẹt. Hình bán nguyệt đao mang lóe lên rồi biến mất, oeng. Cái kia khối cự thạch triệt để một phân thành hai, trong không khí tràn ngập nóng bỏng cùng tê liệt mùi khét. Uy lực lại lần nữa dâng lên rồi, nếu như nói tay không uy lực gia tăng lên 5 thành, hiện tại đạt đến 6 thành. Đường Huyền trong tay nắm cũng không phải là bình thường vũ khí, tử điện bảo đao là một thanh linh khí, có thể tăng phúc lôi hệ chân nguyên uy lực. Đường Huyền tuy nhiên sử dụng không phải lôi hệ chân nguyên, nhưng là chân khí trong ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, đồng dạng có thể đạt được tăng phúc, chỉ có điều không có lớn như vậy. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là hắn bình thường công kích, nếu là dùng tới tử điện cuồng đao trong sách quý sát chiêu, uy lực lại hội đạt tới trình độ nào? Phải biết rằng lôi hệ chân nguyên trèo chống tử điện cuồng đao uy đủ sức để so sánh lam giai trung cấp bí tịch, thiên lôi lão nhân thậm chí bằng vào đao này pháp chém giết qua thuế phàm cảnh võ giả. Chương 216, khách không mời mà đến. Rầm rầm, rầm rầm. Trên bầu trời, tầng mây phiên cuộn, giật tán lôi vân đang dần dần hội tụ. Đường Huyền ly khai giao thi chỗ hố to, cái này một chuyến lôi đỉnh phong chi hành hắn thu hoạch có thể nói bắt đầy bùn đầy, lấy được chỗ tốt to đến không thể tưởng tượng nổi. Chẳng những phải đến một con thuồng luồng thi, liền lôi linh đều bị hắn hấp thu, linh hồn cũng nhận được lột xác. Loại này kỳ ngộ, dù cho thuế phàm cảnh võ giả đều muốn đỏ mắt vô cùng. Có thể nói, Đường Huyền hiện tại đều không biết mình chiến lực tăng trưởng tới trình độ nào, bởi vì không có đối với chiếu, chẳng qua nếu như cái kia Hắc Phong Đế quốc nửa bước nguyên thai cảnh võ giả tái xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn đánh chết đối phương có 10 thành nắm chắc. Thực lực của ta tuy nhiên dâng lên rồi, nhưng những điều này đều là ngoại lực của vũ, cũng không phải mình một chút khổ tu mà đến, nhất định phải lắng động thoáng một phát, tăng lên tu vi cùng ý chí, miễn cho căn cơ lỗ mảng. Đường Huyền không có bị tăng vọt lực lượng choáng váng đầu óc, ngược lại tỉnh táo tự hỏi. Kế tiếp, hắn chuẩn bị tại Lôi Đỉnh Phong bên trên tu luyện một thời gian ngắn. Trong cơ thể y nguyên có đại lượng lôi đỉnh chi lực, những lôi đỉnh chi lực này đến từ nổ tung lôi giao nội đan, không phải thuần túy lôi điện, ẩn chứa lôi giao tinh hoa, đồng thời hắn hấp thu giao huyết trong ẩn chứa đại lượng lôi giao tinh nguyên, nếu như hoàn toàn hấp thu, tuyệt đối sẽ làm cho Đường Huyền thực lực lại một cái đẳng trước cấp độ. Đường Huyền hay vẫn là xem thường lôi giao trong cơ thể khổng lồ tinh nguyên lực lượng. Tu luyện 3 ngày, hắn tiểu phá tan thập trọng cảnh. Đường Huyền thực lực bây giờ, có thể nói tu vi đối với hắn ảnh hưởng nhỏ nhất, bất quá phá tan thập trọng cảnh, hãy để cho chân khí của hắn hùng hậu gấp đôi. Dùng Đường Huyền đan điền dung lượng, tầm thường thập nhị trọng cảnh võ giả chân khí đều không có thập trọng cảnh hắn hùng hậu. Lại tu luyện 3 ngày, Đường Huyền tu vi đạt tới thập trọng cảnh đỉnh phong. Đồng thời, lực lượng của hắn tại lôi đỉnh chi lực rèn luyện xuống, thuận lợi đột phá 8000 cân, trong cơ thể khí huyết hùng hồn được không thể tưởng tượng nổi. Trừ lần đó ra, hắn phát hiện, trong đan điền lôi đỉnh chi lực, thậm chí có rèn luyện cựu dương chân khí hiệu quả, phải biết rằng đạt tới 7 chuyển cựu dương chân khí đã so sánh lục giai cấp thấp chân nguyên, phía trước có một điểm sai lầm, bạch giai công pháp tu luyện là chân khí, lục giai công pháp tu luyện chính là chân nguyên. Nguyên thai cảnh võ giả tài năng tu luyện. Đương nhiên cũng có một ít cường đại công pháp có thể làm cho chân khí hiệu quả so sánh chân nguyên uy năng, ví dụ như cựu dương chân khí, cho nên bạch giai đỉnh cấp công pháp không nhất định so lục giai công pháp chênh lệch. Dung Đường Huyền tu vi hiện tại muốn rèn luyện thật là khó khăn vô cùng. Đột phá 8 chuyển xa xa không hẹn. Nhưng là lôi đỉnh chi lực, có chấn động dựa uy năng, chẳng những có thể dùng rèn luyện, liền chân khí đều có thể rèn luyện, Đường Huyền trong đan điền lôi đỉnh thụ mầm chính là lôi linh chuyển hóa. Lôi linh phóng xuất ra lôi đỉnh chi lực tinh túy vô cùng, mạch lạc chân khí hiệu quả phi thường cường đại, ngắn ngủn mấy ngày, vậy mà chân khí của hắn cô đọng trình độ gia tăng lên 2 thành, chiếu này tính ra, 1-2 tháng thời gian có thể lại để cho chân khí của hắn đạt tới 8 chuyển. Đường Huyền lấy được chỗ tốt quá lớn, thế cho nên hắn chỉ cần mỗi ngày tiêu hóa một phen, thực lực ngay tại rất nhanh tăng lên. Hơn nữa linh hồn lộ sắc các loại chỗ tốt là tiếp tục tính, dù là Đường Huyền tu luyện tới nguyên thai cảnh, thuế phàm cảnh đều có thể được ích lợi không nhỏ. Ngay tại Đường Huyền lúc tu luyện, hắn cũng không biết lôi đỉnh phong chân ra rồi một đám khách không mời mà đến. Bọn này khách không mời mà đến bỗng nhiên là một đám Hắc Phong Đế quốc võ giả, trong đó, đuổi giết qua Đường Huyền Hắc Sát cũng ở trong đó, bất quá hắn thực sự không phải là chủ đạo, bọn này võ giả ở bên trong, còn có một cao gầy trung niên, một cái mùi ưng lão giả, khí tức trên thân so Hắc Sát khủng bố nhiều lắm, rõ ràng là hai cái nguyên thai cảnh cường giả. Phía sau bọn họ đi theo một đám võ giả, yếu nhất cũng là 11 trọng cảnh. Đã đến, chính là trong chỗ này. Hắc Sát bọn người ở tại Lôi Đình Phong dưới chân dừng lại, nhìn qua đỉnh núi, mặt lộ vẻ dị sắc. Quanh năm không thôi lôi đỉnh vậy mà tiêu tán rồi, tuy nhiên lôi vân y nguyên đông nghịt làm lòng người tắc nghẽn, nhưng là trong hư không lôi đỉnh chi lực rõ ràng giảm bớt. Kỳ quái, lôi đỉnh phong quanh năm lôi đỉnh hội tụ, làm sao có thể tiêu tán rồi? Mục Tư Đặc đại nhân, ngươi thấy thế nào? Mùi Ưng lão giả hỏi. Không rõ ràng lắm, loại tình huống này chưa từng phát sinh qua, Hắc Sát điện hạ, là người của ngươi phát hiện loại tình huống này à? Cao gầy trung niên Mục Tư Đặc cau mày. Hắc Sát gật gật đầu, đúng vậy, ta lần trước đuổi giết một cái Lam Hùng bộ lạc người, lại để cho hắn chạy vào lôi đỉnh phong. Tuy nhiên tiểu tử này rất không có khả năng sống sót, bất quá ta hay vẫn là phái người canh giữ ở Lôi Đỉnh Phong phụ cận, dùng phong ngừa vạn nhất, kết quả là phát hiện Lôi Đỉnh Phong lôi đỉnh biến mất tình huống. Mục Tư Đặc đại nhân, ngươi nói có thể hay không cùng tiểu tử kia có chút quan hệ? Không có khả năng, Lôi Đỉnh Phong bên trên yêu thú hệ xét hoành hành, liền thuế phàm cảnh võ giả đều không thể xâm nhập đỉnh núi, một cái nguyên thai cảnh cũng không phải tiểu tử có thể nhấc lên cái gì gợn sóng, hơn phân nửa là Lôi Đỉnh Phong đỉnh ngoại ý muốn nổi lên tình huống, làm cho lôi đỉnh tiêu tán rồi. Mục Tư Đặc quả quyết nói. Ba người thương lượng một hồi, nhất trí đồng ý đi lên xem một chút. Lôi đỉnh phong bên trên sợ nhất đúng là lôi đỉnh chi lực, hiện tại lôi đỉnh chi lực tiêu tán, dù là gặp được yêu thú hệ xét, chúng ta cũng không thể không có sức liều mạng, như loại này cấm địa khẳng định thai nghén thiên tài địa bảo, bỏ lỡ hối hận cả đời. Mục Tư Đặc ánh mắt lộ ra một tia nóng bỏng. Có thể tu luyện tới nguyên thai cảnh, không có một cái nào là hạng người ham sống sợ chết. Như Mục Tư Đặc cùng Mũi Ưng lão giả loại đến tuổi này, tiềm lực hơn phân nửa đã dùng hết, tương lai không có có cơ duyên, có thể tăng lên biên độ rất có hạn, hiện tại có như vậy một cái cự đại cơ duyên bày tại trước mặt bọn họ, tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Về phần Hắc Sát tuy nhiên tiềm lực còn rất đủ, nhưng là loại này cơ duyên cũng không dung bỏ qua, có hai đại nguyên thai cảnh võ giả ở bên cạnh, cho dù gặp nguy hiểm, cũng có bọn hắn đỉnh lấy, hơn nữa, trong lòng của hắn còn có chút phiền phức khó chịu, không có tận mắt thấy Đường Huyền thi thể, thủy chung như nghẹn ở cổ họng. Cho nên hắn cũng muốn lên núi. Lại chọn lấy 4 cái thập nhị trọng cảnh cường giả, một chuyến 7 người bắt đầu hướng lôi đỉnh phong bên trên leo lên. 7 người đều là cao thủ, tốc độ đương nhiên nhanh, nửa ngày thời gian tựu bò lên 2 vạn mét, ven đường, bọn hắn không có chứng kiến một chỉ hung thú. Kỳ quái, những lôi hệ kia hung thú đi đâu? Mục Tư Đặc đã từng đã tới Lôi Đỉnh Phong một lần, cái kia một lần hắn chỉ bò lên 10 km, tiêu chật vật xuống núi rồi, trên núi Lôi Đỉnh chi lực nồng đậm đến làm cho hắn 10 thành thực lực phát huy không xuất ra 6 thành, treo càng cao, thực lực áp chế càng lớn. Những lôi hệ kia hung thú càng là hung hãn, lại để cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Nhưng là, lần này một mực leo đến 2 vạn mét, bọn hắn cũng không tao ngộ hung thú. Bọn hắn cũng không biết Lôi Giao cùng Lôi Linh một hồi đại chiến, kinh thiên động địa, Lôi Đỉnh Phong bên trên vô luận yêu thú hung thú đều chạy trốn tinh quang, trong thời gian ngắn khẳng định không dám trở lại. Lại bò lên 10 km, bọn hắn còn không có tao ngộ hung thú, ven đường, Lôi Đỉnh Thảo ngược lại là ngắt lấy không ít, Lôi Đỉnh Phong phi thường khổng lồ, lúc trước Đường Huyền ngắt lấy Lôi Đỉnh Thảo cũng chỉ là một phần nhỏ, còn lại khẳng định còn có rất nhiều bỏ sót. Lôi Đỉnh Thảo thu hoạch lại để cho Mục Tư Đặc bọn người chuyến đi này không tệ. Loại linh thảo này cầm đi ra bên ngoài, đơn giản có thể bán đi giá cao, bọn hắn không dùng được, cũng có thể cầm lấy đi hối đoái ngang cấp mặt khác bảo vật. Ngàn năm Lôi Đỉnh Thảo. Càng leo càng cao, một đoàn người đến 4 vạn mét độ cao thời điểm, rốt cục phát hiện ngàn năm Lôi Đỉnh Thảo tung tích. Mục Tư Đặc ánh mắt nóng bỏng tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đem ngàn năm Lôi Đỉnh Thảo hái xuống, Hắc Sát vẻ mặt hâm mộ, đáng tiếc ngàn năm Lôi Đỉnh Thảo ẩn chứa lôi đỉnh chi lực quá mạnh mẽ, hắn đi lên đoán chừng sẽ bị điện thành trọng thương, chỉ có nguyên thai cảnh võ giả tài năng áp chế, có tư cách ngắt lấy. Yên tâm, Lôi Đỉnh Phong bên trên tuyệt đối sẽ không chỉ có một cây ngàn năm Lôi Đỉnh Thảo, đến lúc đó có nhiều, hội phân người một ít. Mục Tư Đặc đối với Hắc Sát nói ra. Hắc Sát thân phận tôn quý, chính là Hắc Phong Đế quốc hoàng đế Hắc Tư Đỉnh cháu trai, Mục Tư Đặc quý vi nguyên thai cảnh võ giả, cũng phải cùng Hắc Sát đánh tốt quan hệ. Cái kia đa tạ Mục Tư Đặc đại nhân rồi. Hắc Sát vội vàng nói. Ngàn năm Lôi Đỉnh Thảo xuất hiện, lại để cho Mục Tư Đặc chờ trong lòng người cùng nhiệt. Lôi Đỉnh Phong quả nhiên không hổ là cấm địa, vậy mà thai nghén lấy nhiều như vậy lôi hệ linh thảo, hơn nữa không biết nguyên nhân gì, những linh thảo này vậy mà đều không có yêu thú thủ hộ. Phải biết rằng một loại trung phẩm linh thảo phụ cận nhất định sẽ có yêu thú, ngàn năm Lôi Đỉnh Thảo nếu có yêu thú hệ xét thủ hộ, bọn hắn ngắt lấy một gốc cây cũng khó khăn. Đừng nhìn Mục Tư Đặc là nguyên thai cảnh trung kỳ, gặp gỡ nhất giai yêu thú hệ xét cũng tối đa chống lại, gặp gỡ nhị giai hữu tử vô sinh. Hiện tại cái này Lôi Đỉnh Phong lại như là hoàn toàn mở ra linh thảo viên, nguy hiểm gì đều không có, mặc cho bọn hắn ngắt lấy. Lại một gốc cây. Mục Tư Đặc đại nhân, bên này cũng có một gốc cây. đã không có gặp nguy hiểm, tất cả mọi người tản ra tìm kiếm, 7 người tìm tòi, phát hiện linh thảo hiệu suất rất cao. Trăm năm lôi đỉnh thảo đã không thế nào hiếm có, cả buổi đi qua, ngàn năm lôi đỉnh thảo đều ngắt lấy 8 gốc. Chương 217, ngươi lại không chết. Ha ha ha ha. Tại đây lại một gốc cây, hỏa hầu thật sâu, đoán chừng đạt đến 3000 năm. Mục Tư đặc cùng tiếu, trong tay cầm lấy một cây một cái cao hơn người lôi đỉnh thảo, cành lá hiện ra mực màu xanh ra trời. Bao nhiêu quả rồi hả? Hắc Sát một mực đi theo Mục Tư đặc bên cạnh, biểu lộ hưng phấn. Ngàn năm lôi đỉnh thảo có 12 quả rồi, lần này chúng ta kiếm lợi lớn, lôi đỉnh thảo thập phần hắn hữu, giá trị so bình thường trung phẩm linh thảo cao hơn nhiều. Mục Tư đặc cũng có chút cầm giữ không được, lần này lôi đỉnh phong chi hành thu hoạch quá kinh người, có nhiều như vậy lôi đỉnh thảo, nếu như xuất ra đi hối đoái bảo vật, hắn có tự tin trùng kích đến nguyên thai cảnh hậu kỳ. Hắc Sát xoa xoa đôi bàn tay, không có người hội ngại tài nguyên nhiều, tuy nhiên thân phận của hắn tôn quý không khiếm khuyết tài nguyên, nhưng là trung phẩm linh thảo không phải bình thường bảo vật, hắn cũng rất ít có thể có được. Đi, tiếp tục đi lên. Một đám người càng ngày càng tiếp cận đỉnh núi. À, tại đây bị phá hư tốt nghiêm trọng. Mục Tư đặc một đoàn người tiếp cận đỉnh núi, ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh, lôi đỉnh phong giống như bị gọt sạch rồi, hoành mặt cắt bên trên toàn bộ là đá vụn cùng hố to, phá hư cực kỳ nghiêm trọng. Tại đây nham thạch gần chứa địa tử, thiên sinh tiểu khả năng hấp dẫn lôi điện, địa tử khoáng thạch cứng rắn vô cùng, đến cùng chuyện gì xảy ra, tạo thành lớn như vậy phá hư. Các ngươi đều cẩn thận chút. Mục Tư đặc ngưng trọng nói. Không cần Mục Tư đặc nhắc nhở, người ở chỗ này đều cẩn thận từng ly từng tí tập trung ở cùng một chỗ, không hề bốn phía phân tán. Hoành mặt cắt rất lớn, hơn nữa gặp gành bất bình, mọi người tiếp cận trung tâm thời điểm, xa xa phát hiện một cái hố to, đường kính vượt qua ngàn mét, giống như bị thiên thạch vành kích qua đồng dạng. Tất cả mọi người nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, thu liêm khí tức, nhích tới gần. Bọn hắn đi tới hố to biên giới, xuống nhìn lại, ánh mắt kịch liệt co rút lại, tại hố to cuối cùng, một đầu dài đạt trăm mét cự xà ngược lại tại đâu đó, cho người thị giác trùng kích thập phần mãnh liệt. Là cái chết, đừng hoảng hốt. Mục Tư đặc đầu tiên quát. Khổng lồ xà thân thể cho người cảm giác quá rung động rồi, hình thể cực lớn đến loại trình độ này, tất nhiên là cường đại yêu thú, hung thú không thể nào trưởng thành như vậy. May mắn cái này đầu cự xà đã tử vong. Cẩn thận nhìn mấy lần, Mục Tư đặc liền phát hiện dị thường, thanh âm có chút phát run. Không đúng, đây không phải bình thường loại rắn yêu thú, các ngươi xem đầu của nó còn có phần bụng, khoe miệng của nó còn có râu dài. Chẳng lẽ nó là một chỉ dao? Mọi người ở đây đều chưa thấy qua chính thức dao long, nhưng là về dao long ghi lại rất nhiều. Nếu như là một con rắn loại yêu thú, không có khả năng bụng sinh bốn chảo, càng không khả năng hàm có râu dài. Đường Huyền cắt đứt cái này đầu lôi dao móng vuốt, nhưng là còn có gốc tàn lưu lại, rất dễ dàng lại để cho người nhìn rõ ràng. Dao, đây tuyệt đối là một chỉ dao, cùng trong truyền thuyết giống như lúc. Mùi Ưng lão giả lên tiếng kinh hô. Kể cả Hắc Sát ở bên trong, tất cả mọi người hô hấp đều dồn dập lên, con mắt đỏ lên. Một đầu dao long thi thể, giá trị có khổng lồ cỡ nào, ai cũng không rõ ràng lắm, bởi vì này căn bản không phải bọn hắn cái này cấp bậc người có thể tiếp xúc đến, chỉ biết là giá trị vô cùng, không cách nào đánh giá, bọn hắn ngắt lấy những ngàn năm kia lôi đỉnh thảo cùng mà so sánh với, cũng như đom đóm cùng hạ nguyệt, bùn đất cùng hoàng kim ở giữa chênh lệch. Dao long, dĩ nhiên là dao long, chúng ta phát. Hắc Sát toàn thân run rẩy, đè nén không được kích động. Trước tỉnh táo, Mục Tư đặc rốt cuộc là nguyên thai cảnh trung kỳ cường giả, ý chí cường đại, không có bị choáng váng đầu óc. Các ngươi không thấy được này, giao rắc cùng bốn chảo còn có phần lưng rất nhiều lần phiến thiếu thuần rồi, nếu như ta đoán không lầm, nhất định là cái nào đó siêu cấp tồn tại cùng cái này đầu giao long ở chỗ này chém giết, cuối cùng chém giết giao long, liền lôi đỉnh phong đỉnh cũng bị hủy. Cái này cấp bậc tồn tại, đừng nói chúng ta không thể chơi vào, tiểu là hoàng đế bệ hạ cũng không thể chơi vào, mạng muội đi đụng, vạn nhất chọc giận cái kia tồn tại, tiện tay giết chúng ta cũng là bệnh giết. Cùng cánh mạng so với, lại đại tài phú đều là phù vân, dù sao nếu chết rồi, tiểu là cho ngươi đầu cự long, lại có làm được cái gì? Có thể đánh chết giao long tồn tại, ít nhất là thuế phàm cảnh, nhưng lại không phải bình thường thuế phàm cảnh võ giả, muốn giết chết giao long, đoán chừng thuế phàm đệ nhất cảnh, ngưng sát cảnh võ giả đều chưa hẳn có thể làm đến, nếu là thuế phàm thứ hai cảnh võ giả, trên thảo nguyên vẫn chưa nghe nói qua, là lục phẩm siêu cấp trong thế lực mới có cường giả. Bọn hắn tại bực này tồn tại trước mặt, con sâu cái kiến còn không phải, cùng bụi bặm không giống. Trong lúc nhất thời, cho dù là làm người bá đạo nhất Hắc Sát cũng mặt như màu đất, chớ có lên tiếng không nói. Nhưng là lại để cho bọn hắn cứ như vậy ly khai, ai cũng không đỡ. Mấy người thoáng lui về phía sau một ít, Mùi Ưng lão giả dùng chân nguyên truyền âm cho Mục Tư đặc nói, "Này giao trên người nhất vật chân quý có lẽ đều bị vị kia lấy đi rồi, ta nhìn vị chưa hẳn còn ở nơi này. Coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền, chờ một chút, giao thi dù sao sẽ không chạy đi chạy, nếu là vị kia thật sự không ở chỗ này, chúng ta lại lấy đi không mượn." Mục Tư đặc trả lời. "Nói cũng đúng." Mùi Ưng lão giả vững vàng. Tất cả mọi người cùng đợi, thời gian từ từ trôi qua. Mục Tư đặc bọn người có chút thiếu kiên nhẫn rồi, vị kia siêu cấp tồn tại chắc hẳn không biết nhàm chán như vậy, nếu ở chỗ này đoán chừng đã sớm hiện thân rồi. Mục Tư đặc không phòng ngừa vạn nhất, trước dương giọng hô mấy lần, "Tiền bối, chúng ta mạo muội tới đây, nếu có mạo phạm, mời ra một lời, chúng ta lập tức tự đi, tuyệt đối không dám ở này dừng lại." Không có đợi đến lúc đáp lại, Mục Tư đặc cắn răng nói, "Đi, xuống dưới." Hắc Sát bọn người đã sớm không đợi được bình tĩnh, bò xuống hô to, đi tới giao thi bên cạnh. Một chút kiểm tra, tất cả mọi người thất vọng rồi, cái này đầu giao long chẳng những trên người những chân quý nhất kia nội đan, rắc, chảo các loại bị lấy đi, liền dao huyết đều bị khô rồi. Liên huyết đều bị khô, một giọt không dư thừa, cái này mẹ nó cũng quá gãy rồi. Hắc Sát phàn nàn nói. Chớ có lên tiếng. Mục Tư Đặc tuy nhiên cũng rất thất vọng, nhưng đối với vị kia đánh chết giao long tồn tại uy nguyên kính sợ, không dám quá làm cản, cho dù giao huyết cũng không có, còn lại những giao này thịt, Lân Phiến cùng cốt cách cũng đủ để chống đỡ mà vượt 100 gốc ngàn năm lôi đình thảo, tranh thủ thời gian phân giải lấy đi. Ai cho các ngươi lấy? Một giọng nói đột ngột truyền đến, đem Sở Hưu chuẩn bị động thủ người sợ tới mức hốt hoảng nhảy ra, có mấy cái thập nhị trọng cảnh võ giả liền vũ khí đều thiếu chút nữa cầm không được rồi. Tiên bối, không dám, chậm đã động thủ. Mục Tư Đặc còn chưa thấy rõ thanh âm nơi phát ra, tựu lập tức quát to lên. Không phải hắn thiếu kiên nhẫn, thật sự là có thể đánh chết giao long tồn tại quá kinh khủng, cho dù hắn cái này nguyên thai cảnh trung kỳ võ giả cũng sợ đến vỡ mật. Xuy, một tiếng cười nhạo âm thanh truyền đến. Mục Tư Đặc bọn người rời khỏi hơn 10m, men theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, một cái gầy gò thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng tại 100m bên ngoài một khối trên mặt đá, tóc đen áo choàng, ánh mắt dị thường sáng, người này cũng không phải là bọn hắn trong nội tâm suy nghĩ râu tóc bạc trắng cao nhân hình tượng, tuổi trẻ làm cho người khác kinh ngạc. Không đợi Mục Tư Đặc lên tiếng, Hắc Sát đã gầm hét lên, "Là ngươi, ngươi lại không chết?" "Hắc Sát, ngươi nhận thức hắn sao?" Mục Tư Đặc hỏi. "Hắn chính là ta đuổi giết chính là cái kia chạy vào Lôi Đình Phong tiểu tử." Hắc Sát mặt mũi tràn đầy âm trầm nói. Chương 218: Trận chiến mở màn nguyên thai cảnh. Mục Tư Đặc nghe vậy, khẽ chau mày, lập tức trong mắt tinh quang lóe lên, sắc mặt là sâm lên xuống. Nếu là thật sự như Hắc Sát theo như lời, người này bất quá là cái linh mạch cảnh tiểu tử, mặc dù không biết hắn là sao có thể đủ tại Lôi Đình Phong bên trên sống sót, nhưng người này tất nhiên không thể nào là đánh chết giao long tồn tại, chỉ cần không phải người nọ, hết thảy tiểu đều dễ nói rồi, giết mất đối phương, cái này giao long thi thể vẫn là bọn hắn. Hắc Sát điện hạ. Mục Tư Đặc nhàn nhạt nhìn về phía Hắc Sát, trong mắt ý tứ rất rõ ràng. Mục Tư Đặc đại nhân, không cần các ngươi động thủ, cho ta áp trận là được, người này ta muốn thân thủ đánh chết. Hắc Sát hừ lạnh một tiếng đạo, Đường Huyền không chết rất tốt, cũng không biết người này là uống nhầm cái thuốc gì rồi, lại vẫn dám xuất hiện ở trước mặt hắn. Mục Tư Đặc lạnh nhạt gật đầu, một cái linh mạch cảnh tiểu tử, còn không đáng được hắn động thủ, lập tức cũng chỉ lưu hai phần tâm tư chú ý Đường Huyền, còn lại tâm tư tất cả đều rơi vào giao thi phía trên. Đột hợp, một đủ, mấy người các ngươi, vây quanh hắn. Hắc Sát gầm nhẹ một tiếng, phía sau lưng màu đen lưỡi dao khổng lồ rút ra, thả người nhảy lên, hướng phía Đường Huyền đánh tới, người chưa đến, vô hình đao khí cuồng bạo mãnh liệt, đem Đường Huyền tóc đen thổi chúng phần phần múa. Cái kia bốn cái thập nhị trọng cảnh võ giả cũng là nhanh chóng lướt động, ẩn ẩn đem Đường Huyền hợp vây vào giữa. Màu đen ánh đao như là ám dạ, bao phủ Đường Huyền, một đao kia Hắc Sát cũng không có chút lưu thủ, toàn lực ứng phó. Thân ở một đao kia bao phủ xuống Đường Huyền nhưng lại không như Hắc Sát đoán trước giống như né tránh, ngón tay một gậy, bang. Bảo đao ra khỏi vỏ, một đao chém ra, không có kinh thiên động địa khí thế, chỉ có nhanh đến mức tận cùng ánh đao, lướt chạm tại Hắc Sát màn đêm tựa như ánh đao bên trên. Xoẹt. Như là sẽ mở màn sân khấu đồng dạng. Đường Huyền đao dễ dàng chém ra màu đen ánh đao, hung hăng đâm vào Hắc Sát lưỡi dao khổng lồ phía trên. Phốc. Hắc Sát cánh tay cuồn run, phun ra một búng máu sương mù, dùng càng tốc độ nhanh bắn ngược trở về. Điện hạ. Vây quanh ở Đường Huyền bốn phía bốn cái thập nhị trọng cảnh cao thủ, vẻ sợ hãi cả kinh, Hắc Sát thực lực bọn hắn đều rất rõ ràng, cho nên mới như thế yên tâm phong tỏa Đường Huyền, chẳng ai ngờ rằng kết quả là như thế khác thường, Hắc Sát vậy mà không chịu nổi một kích. Bốn người không chút nghĩ ngợi, liên thủ công hướng Đường Huyền. Liệt diễm phần thiên. Đường Huyền một đao chém ra. Chói mắt bạch sáng long lánh mà lên. Phương viên 30m tuyết trắng một mảnh, nương theo còn có rừng rực vô cùng nhiệt độ cao. A a. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, đem xung phong liều chết tới bốn cái thập nhị trọng cảnh võ giả hộ thể chân khí như dương xuân bạch tuyết giống như tan rã, rừng rực nhiệt độ cao đem y phục của bọn hắn tóc đồng thời bốc cháy lên. Đường Huyền một chiêu này đủ để hòa tan kim thạch. Huống chi hắn hiện tại cửu dương chân khí đột phá bảy chuyển, so sánh lục giai chân nguyên, thực lực lại đạt tới thập trọng cảnh đỉnh phong. Hung hậu vô cùng, bốn người này làm sao có thể ngăn cản? Tiêu thảm thiết rất nhanh đoạn tuyệt. Ánh đao thu lại, Đường Huyền quanh thân mấy mét bên ngoài, bốn cụ than cốc giống như thi thể còn bảo trì vọt tới trước tư thế, sinh mệnh khí tức đã sớm biến mất. Đường Huyền chân khí chấn động, hướng phía Hắc Sát phóng đi, bốn cỗ thi thể tại hắn sau lưng hóa thành cho bụi. Hắc Sát sợ đến vỡ mật, hắn nơi nào sẽ ngờ tới Đường Huyền thực lực giống như này biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu không phải dung mạo của đối phương cũng không biến hóa, hắn cũng hoài nghi người này không phải hắn đuổi giết chính là cái người kia. Như ảo ảnh lóe lên, Đường Huyền tới gần Hắc Sát, một đao chém ra, liền muốn đánh chết đối phương. Tiểu Súc Xanh, ngươi dám? Mùi ưng lão giả thương ưng giống như lăng không tấn công. Oanh! Cuồng bạo thiên địa uy áp vào tới, Đường Huyền không khí chung quanh giống như biến thành bùn nhau giống như, lại để cho tốc độ của hắn nhanh chóng hạ thấp. Một cái đại thủ như là ngọn núi truy lạc, hung hăng chụp được. Đường Huyền hít sâu một hơi, hắn cái này là lần đầu tiên đối mặt nguyên thai cảnh cường giả, nguyên thai cảnh cường giả đột phá tiên thiên, có thể câu thông thiên địa, mượn phạm vi nhỏ thiên địa lực lượng, nhất cử nhất động ai cũng có vô cùng ý lực, đối với linh mạch cảnh võ giả có tính áp đảo khắc chế. Cũng thế, tựu cho ta xem chính mình phải chăng thật có thể cùng nguyên thai cảnh võ giả chống lại. Lúc trước hắn bằng vào cường đại linh hồn lực sớm liền phát hiện Hắc Sát bọn người, nếu như hắn phải đi, sớm đã đi, lưu lại cũng không phải đơn thuần muốn tìm Hắc Sát báo thù, mà là muốn nhìn một chút mình bây giờ thực lực chân chính. Tuy nhiên hắn cho là mình có 8 phần 5 chắc có thể chống lại nguyên thai cảnh võ giả, có thể đánh bại thậm chí đánh chết bình thường nguyên thai cảnh võ giả. Nhưng không có chiến đấu phía trước, hết thảy đều là tưởng tượng. chỉ có trong chiến đấu tài năng chính thức kiểm nghiệm ra bản thân chiến lực. Chạm buộc. Đối mặt nguyên thai cảnh võ giả, Đường Huyền không dám kinh địch, một đao chém ra, hư không gần như cứng lại, hiện tại chạm buộc cùng trước kia chạm buộc không thể so sánh nổi, linh hồn lột xác, lại để cho Đường Huyền lực lĩnh ngộ toàn diện tăng lên, chạm buộc ý cảnh càng thêm viên mãn. Mổ ra không gian trói buộc, Đường Huyền một đao chém trúng cái con kia bàn tay lớn. Oeng. Khí kình bắn ra, bàn tay lớn bị đao mang triển khai một đạo vết rách, hư ảo không ít, Đường Huyền tại còn lại trưởng lực hạ rút lui ra hơn 10m. Khí huyết chỉ hơi hơi phù phiếm, Đường Huyền cũng không có bất kỳ bị thương. Trải qua lôi điện tôi thể cùng giao huyết tinh hoa hấp thụ, hắn cường đại được không thể tưởng tượng nổi, tiếp cận chính thức yêu thú. Cái gì? Ra tay mùi ưng lão giả có chút không tin, hắn một trưởng này tuy nhiên chỉ dùng 8 phần lực, nhưng là đủ để trọng thương thậm chí diện sát bất luận cái gì nguyên thai cảnh trở xuống đích tồn tại. Ma ưng bàn tay, cho ta chết. Ánh mắt âm trầm thêm vài phần, mùi ưng lão giả thúc dục chân nguyên, khí thế cất cao đến đỉnh phong, tựa như thượng cổ cự ưng ở trên hư không lưu lại một đạo tàn ảnh, lại lần nữa phốc giết đi qua, xoạt. Một đạo màu xanh đen ưng trảo hiện hiện, xuyên thủng hư không. Kim ô chi nộ. Đường Huyền điên cuồng hét lên một tiếng, một đao chém ra, kim ô xé trời. Sát chiêu đối với sát chiêu. Kim ô tại trong hư không kéo dắt lấy rừng rực diễm mang, cùng ưng trảo đụng vào nhau, ầm ầm, mãnh liệt diễm gai nhọn biết dùng người mở mắt không ra, bàng bạc chân khí cùng chân nguyên vặn vẹo hư không, không ngừng bạo tạc, từng đạo khí kình rung động gợn sóng hình dáng quyết tán. Đường Huyền cùng mũi ưng lão giả tất cả đều bạo lui. Cả hai sát chiêu uy lực cơ hồ tương xứng, nhưng là so sánh với mà nói, mũi ưng lại càng thêm chật vật, hắn hộ thể chân nguyên, tại khủng bố trong lúc nổ tung kịch liệt chấn động, khí huyết chấn động phía dưới, sắc mặt xanh trắng. Đường Huyền lại càng thêm dã man cường hành, mặc cho những bạo tạc kia khí kình va chạm thân thể, liền hộ thể chân khí đều lười đắc dụng, thần sắc không thay đổi chút nào. Linh hồn lực phóng xuất ra đi, nắm giữ lấy tình hình chiến đấu. Đường Huyền sơ bộ hiểu được mũi ưng lão giả chiến lực. Hắn xem thường thực lực của mình, các phương diện toàn diện tăng lên hắn, đủ để cùng nguyên thai cảnh cường giả một trận chiến, không, đủ để đánh bại đối phương. Bằng vào cường hãn khí lực, Đường Huyền nhanh hơn khôi phục lại, bước chân nhoáng một cái, đã dung nhập trong hư không, sau một khắc, xuất hiện tại mùi ưng lão giả bên cạnh thân, một đạo u minh giống như ánh đao lướt đi. Mùi ưng lão giả thần sắc biến đổi, trở tay một trường, một tiếng trầm đục. Mùi ưng lão giả lảo đảo rời khỏi hơn 10 bước, sắc mặt do thanh chuyển hồng. Đường Huyền cũng sẽ không cho đối phương khôi phục lại cơ hội, ánh đao như cuồng phong giống như tàn sát bừa bãi đi qua, một lát tầm đó, bổ ra 12 đao, mùi ưng lão giả liên tục rút lui, Đường Huyền đao quá là nhanh, suýt xảy ra tai nạn, căn bản không dung hắn có một tia thở dốc cơ hội, toàn thân chân nguyên bị phách được chấn động tăng dã, tại mãnh liệt ánh đao xuống, mùi ưng lão giả rốt cục hiện ra một tia sợ hãi. 12 đao đi qua, Đường Huyền nổ thân mà lên, khí thế đạt đến đỉnh phong hắn, nhân đao hợp nhất, chém giết xuống. Không. Mùi ưng lão giả điên cuồng hét lên, thúc dục bí kỹ, chân nguyên bộc phát. Tốt rồi, đừng cho ta tay a. Một đạo nhân ảnh chặn ngang tới, thường thường một quyền đánh ra, chân khí đinh ốc mà ra, bóp méo Đường Huyền ánh đao. Vâng. Đường Huyền ánh đao nát bấy, một cổ mãnh liệt đại lực đem Đường Huyền oanh ra mấy chục thước, khí huyết mãnh liệt chấn động, Đường Huyền sắc mặt cũng là trở nên trắng. Mục Tư Đặc đứng tại Mùi Ưng lão giả trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, "Phế vật." Mùi Ưng lão giả sắc mặt đỏ lên, không cách nào phản bác, hoán độc nhìn xem ngoài mấy chục thước Đường Huyền, da mặt của hắn đã mất hết, đường đường một cái nguyên thai cảnh cường giả lại bị một cái linh mạch cảnh võ giả đè nặng đánh, thậm chí thiếu chút nữa bị đánh chết. Mục Tư Đặc híp mắt có chút đánh giá thoáng một phát Đường Huyền, thản nhiên nói, "Lam Hùng bộ lạc không có khả năng có ngươi thiên tài như vậy, ngươi là Bạch Xương Đế quốc tông môn đệ tử." Đường Huyền không có lên tiếng, hắn khí huyết đã bình phục lại, tâm thần lại kéo căng tới cực điểm. Nguyên thai cảnh cường giả là một cái không rõ ràng khái niệm, trong đó cường giả có thể đơn giản miểu sát kẻ yếu, mà trước mắt cái này nguyên thai cảnh cường giả hiển nhiên không phải Mùi Ưng lão giả cái loại nầy hàng nhập lậu, đối phương khí tức trên thân so Mùi Ưng lão giả mạnh không ngớt một cái cấp bậc. "Như ngươi thiên tài như vậy, chết thật là đáng tiếc, cho ngươi một cái cơ hội, quy thuận chúng ta Hắc Phong đế quốc, chúng ta cho ngươi cung cấp tu luyện tài nguyên tuyệt đối sẽ không so ngươi tại tông môn thiếu." Mục Tư Đặc thản nhiên nói. "Điều kiện không tệ, bất quá ta tại tông môn ngốc rất tốt, tạm thời không có hứng thú thay đổi địa vị." Đường Huyền ngữ khí bình tĩnh. "Ngươi không lo lắng nữa thoáng một phát, chết rồi, tiểu không còn có cái gì nữa." Mục Tư Đặc nói. Đường Huyền cười cười, "Ta còn không có sống đủ, tại sao phải chết?" Mục Tư Đặc lắc đầu, tiếp hận nói, "Thiên tài đều rất kiêu ngạo, đáng tiếc kiêu ngạo che mắt cặp mắt của các ngươi, cho các ngươi thấy không rõ lắm sự thật, ta gần đây giết không ít thiên tài, xem ra hôm nay vừa muốn nhiều rồi." Chương 219, kinh điện chi uy. Mục Tư Đặc nhàn nhạt sau khi nói xong, "Oan." Toàn thân chân nguyên cổ đãng, mắt thường có thể thấy được chân nguyên rung động bóp méo phương viên 100 mét hư không, Đường Huyền hô hấp siết chặt, như là lâm vào trầm trọng vô cùng trong ao đầm một loại, hắn áp lực so với kia cái Mùi Ưng lão giả cho hắn không biết lớn hơn vài lần. Trong nội tâm ngưng trọng và phần, Đường Huyền thoáng cái biết rõ, chính mình xem thường nguyên thai cảnh võ giả cường đại. Nguyên thai cảnh võ giả câu thông thiên địa lực lượng về sau, có thể tại quanh thân hình thành một cái lập trường, không có đạt tới nguyên thai cảnh, hội bị áp chế được thập phần nghiêm trọng, nếu không phải Đường Huyền thân thể cường hành, chân khí chất lượng cũng đủ để so sánh chân nguyên, tại này cổ lập trường áp chế hạ chỉ sợ liền phản kháng lực lượng đều không có. Mục Tư Đặc không có nói cái gì nữa nói nhảm, nhàn nhạt nhổ ra một chữ, "Chết." Hắn phóng người lên, phản phất hư không na di giống như, lập tức đến Đường Huyền trước người, một quyền đánh ra. Khổng lồ quyền áp vặn vẹo không khí, giống như một cái ngọn núi đập vào mặt. Khí huyết huyên áo, Đường Huyền toàn thân hồng quang bốc lên, thân thể lực lượng thúc dục đến cực hạn, cưỡng ép xé rách khai lực trường áp chế, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, một đao chém đúng ra, Kim Ô bay vút lên, hắn uy thế lại so lúc trước cường hành 3 phần. 3. Mục Tư Đặc nắm đấm xuyên thủng Kim Ô, rơi vào Đường Huyền Tử Điện bảo đao bên trên. Chân khí cường đại phản công tới, Đường Huyền cánh tay vô lượng, bảo đao phản vỗ vào hắn ngực, chấn đắc hắn thân hình cuồng rung động, bay rất ra ngoài, rơi vào 100 mét có hơn. Đường Huyền cổ họng ngọt ngọt, một đạo máu tươi tiết ra khỏe miệng của hắn. Quả nhiên đủ cường. Đường Huyền lau khỏe miệng máu tươi. Mục Tư Đặc trong mắt hiện lên một tia dị sắc, hắn cũng không phải là mũi ưng lão giả cái loại nầy bình thường nguyên thai cảnh sơ kỳ võ giả. Hắn đã sớm tiến vào nguyên thai cảnh trung kỳ, hơn nữa đem một môn lục giai cấp thấp công pháp tu luyện tới đỉnh phong, một thân chân nguyên cô đọng vô cùng, đừng nói linh mạch cảnh võ giả, tựu là bình thường nguyên thai cảnh sơ kỳ võ giả, hắn cũng có thể miểu sát. Không thể tưởng được một cách này, chỉ là lại để cho trước mắt tiểu tử này chạy chút huyết, xem bộ dáng của đối phương, khí tức rõ ràng không có bao nhiêu suy yếu. Có chút ý tứ, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản ta chiêu này. Bạo phá quyền. Mục Tư Đặc ánh mắt lóe lên. Nắm đấm hiện ra mịt mờ hắc quang, một quyền vung ra, một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ chân nguyên chi quyền rời khỏi tay, hô hấp gian đã đến Đường Huyền trước người. Bước nhân quyền áp rút lấy Đường Huyền bốn phía không khí, đưa hắn một mực khóa lại. Không chỗ có thể trốn. Đường Huyền trong mắt một đạo điện mang hiện lên. Trong đan điền, lôi đỉnh thụ mầm mãnh liệt lắc lư, từng đạo điện mang phóng xuất ra. Dung nhập chân khí của hắn vòng xoáy trong. Chạm. Chân khí bành trướng tuôn ra, Đường Huyền một đao bổ ra, bá. Một đạo hình bán nguyệt đao mang phi bắn đi ra. Đao này mang đỏ thẫm trong lại dẫn tí tí điện mang, chạm tại chân nguyên chi quyền bên trên, phốc. Chân nguyên chi quyền một phân thành hai, ầm ầm bạo tạc, Đường Huyền trước người mặt đất trống rông xuất hiện một cái cự đại cái hố nhỏ, màu đen chân nguyên tàn kình bốn phía bay loạn, rút nhỏ 2/3 đao mang y nguyên phi chém về phía Mục Tư Đặc. Mục Tư Đặc biến sắc, lại lần nữa một quyền oanh ra, oanh kích tại đao mang phía trên, đao mang run lên, phấn vỡ đi ra. Cùng lúc đó, Mục Tư Đặc thân thể cũng là khó có thể phát giác run rẩy một cái. Đường Huyền rút lui vài bước, thân ảnh một cái mơ hồ, nhưng lại hóa bị động làm chủ động, vượt lên trước phát động thế công. Loại quỷ mị thoáng hiện đến Mục Tư Đặc bên cạnh, một đao chém đúng ra, từ điện bảo đao bên trên hào quang du lên, dung hợp lôi đỉnh chi lực đao mang oanh kích đi ra ngoài. Mục Tư Đặc mặt không biểu tình mau né đến, đồng thời oanh ra ba quyền. Một quyền xé nát ánh đao, một quyền đẩy ra Đường Huyền bảo đao, thứ ba quyền muốn oanh tại Đường Huyền ngực. Quỷ ảnh phân thân. Đường Huyền gặp nguy không loạn, bước chân bước ra một cái huyền diệu đường vòng cung, thân ảnh một phân thành hai. Một cái Đường Huyền bị Mục Tư Đặc xuyên thủng. Cái khác Đường Huyền tắc thì lập tức bộc phát ra mảng lớn ánh đao, như là lạc tuyết giống như bao phủ Mục Tư Đặc. Bách Tí Quyền. Mục Tư Đặc ánh mắt phát lạnh, chân khí như quần quận như sóng biển mang tất cả mà ra, hai tay một cái mơ hồ phía dưới, vô số đen kịt quyền ảnh ảnh kích đi ra ngoài, rậm rạp chẳng chịt, giống như một người trường 100 đầu cánh tay, mỗi một tay đều tại công kích. Đường Huyền ánh đao cùng đối phương nắm đấm giao thoa va chạm, không ngừng nhấc lên cuồng bạo kinh phong, đem không thể phá vỡ nham thạch mặt đất cạo ra từng đạo xẻo sâu. Quyền ảnh rất nhanh chiếm cứ thượng phong, đem Đường Huyền ánh đao nhanh chóng tan rã. Bành! Đường Huyền bị một quyền đánh trúng, bay rất ra ngoài 100 mét. Mục Tư Đặc đắc thế không buông tha người, thân ảnh lướt dọc đến không trung, đáp xuống. Trăm cánh tay đều xuất hiện, muốn đem Đường Huyền hoành thành thịt vụn. Rút lui mà ra Đường Huyền, ánh mắt tịch diệt vô tình. Trong khoảnh khắc đó, từ điện bảo đao bên trên lôi điện kịch liệt long lánh, đem Đường Huyền thân hình đều mơ hồ, xoẹt. Lôi quang lóe lên, Đường Huyền biến mất, sau một khắc, một đạo chói mắt điện quang xẹt qua hư không, cùng đáp xuống Mục Tư Đặc giao thoa mà qua. Điện quang một mực tràn ngập ra 100 mét mới biến mất. Quyền ảnh tại điện quang xẹt qua nháy mắt, nứt vỡ vô hình, Mục Tư Đặc trên bờ vai phun ra một đạo máu tươi, hắn sau khi rơi xuống rất, lảo đảo vài bước, trong mắt hiện hiện một tia kinh hãi quay đầu lại. Trên bờ vai có một đạo cháy đen vết đao, thật sâu thiết cắt đi vào, cách cổ của hắn chưa đủ tốc hơn. Một đao kia vốn là muốn chém đoạn cổ của hắn, nếu không phải hắn lâm nguy phía dưới, sức bật lượng, toàn lực chuyển rời mấy thốn, hắn hiện tại đã là một cỗ thi thể không đầu rồi. Không có khả năng, ngươi một cái linh mạch cảnh võ giả làm sao có thể nắm giữ loại đao pháp này? Mục Tư Đặc kinh sợ vô cùng, không cách nào nữa bảo trì lúc trước bao quát ánh mắt, bởi vì Đường Huyền một đao kia đủ để uy hiếp tính mạng của hắn, hắn đã thật lâu không có tao ngộ qua loại này sinh tử một đường cảm giác rồi. Trước đó lần thứ nhất hay vẫn là mấy năm trước đối mặt một cái nguyên thai cảnh hậu kỳ thế lực đối địch cao thủ. Nếu không có chân khí cùng chân nguyên có cực lớn khác biệt, tuyệt đối không có khả năng nhận lầm, Mục Tư Đặc đều muốn hoài nghi Đường Huyền phải chăng cố ý ẩn giấu thực lực, giả heo ăn thịt hổ. 100 mét có hơn, Đường Huyền trường đao chỉ xéo mặt đất. Trong lòng của hắn ngược lại là cực kỳ tiếc nuối, đây là hắn trước mắt nắm giữ mạnh nhất một đao, từ điện cuồng đao thức thứ nhất kinh điện, tại lôi đỉnh chi lực tăng phúc xuống, kinh điện dù cho không cách nào so sánh Lam giai vũ khí, cũng ít nhất là đỉnh tiêm lục giai vũ khí. Một chiêu như vậy, còn không có chém giết sạch đối phương. Lại để cho hắn hiểu được, nguyên hai cảnh võ giả cùng linh mạch cảnh võ giả ở giữa chênh lệch sát thực rất lớn, cho dù hắn các phương diện cũng đã rất biến thái, y nguyên chỉ có thể thu nhỏ lại loại này chênh lệch, không cách nào bao trùm tại nguyên thai cảnh võ giả phía trên. Đương nhiên sát chiêu không có đánh chết đối phương, không có nghĩa là Đường Huyền tiểu không có biện pháp rồi. Thúc dục lôi đỉnh chi lực, Đường Huyền thân ảnh lại lần nữa mơ hồ, điện quang mãnh liệt nuốt hết thân thể của hắn. Trả lại, Mục Tư Đặc vẻ sợ hãi cả kinh, chợt ánh mắt trở nên âm trầm vô cùng. Hai tay của hắn một giơ cao, trong tay nhiều ra hai thanh màu xanh biết luôn đao, giữ tợn cười một tiếng. Ngươi cho rằng như vậy có thể chiến thắng ta tiểu quá ngây thơ rồi. Bích không chạm. Hắn song đao giao thoa, hai đạo màu xanh biết vết đao cắt liệt không khí, lợi thét lên bay ra. Cùng lúc đó, một đạo điện quang cũng xẹt qua hư không, hung hăng đâm vào vết đao giao thoa vị trí. Đáng sợ nổ vang lập tức lại để cho người lỗ tai nghẹn ngào, hai đạo màu xanh biếc vết đao tại điện quang trong chốt bụi, điện quang lóe lên, Mục Tư Đặc xoay người như cùng, hai chân xoa nắn chạm đất mặt trượt ra đi. Chương 220, nửa bước đao ý. Mục Tư Đặc trượt ra đi mấy chục thước, ổn định thân hình, hắn hai tay ống tay áo đã triệt để nổ, lộ ra hai cái đúc bằng sắt giống như cánh tay, từng đạo rầm rạp kia điện tại cánh tay kia bên trên tán loạn lấy, tức giận hừ một tiếng, Mục Tư Đặc chân nguyên trong cơ thể bộc phát, mịt mờ hắc quang bao phủ cánh tay, từng đạo rất nhỏ tia điện tại chân nguyên trong bị tiêu diệt, phát ra suy suy thanh âm. Chặn. Đường Huyền nhíu mày. Ngươi là lôi linh thân thể. Mục Tư Đặc khu trục mất xâm nhập trong cơ thể lôi điện về sau, ánh mắt ẩn hàm ghen ghét chằm chằm vào Đường Huyền. Chiến đấu đến bây giờ, lại liên tục ngăn cản Đường Huyền hai lần kinh điện công kích, Mục Tư Đặc có thể khẳng định đối phương không phải mượn nhờ cái gì ngoại vật, mà là bản thân chân khí tiểu ẩn chứa lôi điện chi lực, người bình thường căn bản không có khả năng tu luyện ra lôi điện chân khí, chỉ có trong truyền thuyết cực kỳ hi hữu lôi linh thân thể mới có thể. Những ẩn chứa này đặc thù linh thể võ giả là thượng thiên sủng nhi, khinh thường cùng thế hệ, vượt cấp chiến đấu cùng ăn cơm uống nước một loại, người bình thường tu luyện cả đời cũng khó có thể nhìn qua hắn bóng lưng. Cho nên cho dù là Mục Tư Đặc cái này nguyên thai cảnh trung kỳ cường giả, tại phát hiện Đường Huyền là lôi linh thân thể về sau, cũng là ghen ghét được nổi giận, chỉ là đầy đủ lòng dạ lại để cho hắn biểu hiện ra biểu lộ ra được rất ít mà thôi. Đường Huyền từ chối cho ý kiến, có phải hay không lôi linh thân thể hắn không biết, hắn trong đan điền lại ẩn chứa chính thức lôi linh, chỉ là cái này lôi linh không biết vì sao, uy lực đại tổn bộ dạng, biến thành một cây cây giống, nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ, thế nhưng mà có thể cùng lôi giao bực này nghịch thiên yêu vật chém giết, tùy tiện một tia lôi đỉnh chi lực đều có thể lại để cho trước mắt cái này nguyên thai cảnh cường giả tan thành mây khói. Lôi linh thân thể thì thế nào, ta cũng không tin ngươi có thể đem loại này sát chiêu một mực thi triển xuống dưới. Cho ta chết. Mục Tư Đặc trầm mặt, ánh mắt lập lòe mấy lần về sau, giống to một tiếng, dẫn đầu phát động tiến công. Như Đường Huyền là nguyên thai cảnh lôi linh thân thể cường giả, cho dù là mới vào nguyên thai cảnh, Mục Tư Đặc cũng không dám tái chiến xuống dưới, đáng tiếc Đường Huyền chỉ là một cái linh mạch cảnh, cả hai ở giữa cấp bậc chênh lệch quá xa, cho dù là có thể đơn giản vượt cấp giết địch lôi linh thân thể, Mục Tư Đặc cũng có lòng tin chém giết. Hơn nữa biết được đối phương là hiếm có lôi linh thân thể, vẻ này không hiểu ghen ghét càng làm cho bị hắn giết ý tăng vọt. Sát chiêu như bạo phong vũ mang tất cả đi qua, sát chiêu bên trong lại ẩn chứa sát chiêu, phương viên vài trăm mét đều bị cường đại chân nguyên vặn vẹo hỗn loạn, Mùi Ưng lão giả cùng Hắc Sát hai người đứng được rất xa đang trông xem thế nào lấy. Mục Tư Đặc đại nhân toàn lực ứng phó. Không thể tưởng được tiểu tử này lại có thể lại để cho Mục Tư Đặc đại nhân cầm suất toàn lực chiến đấu. Mùi Ưng lão giả lộ ra một ít vẻ mặt. Mục Tư Đặc đại nhân, giết hắn đi. Hắc Sát nắm bắt năm đấm. Trong mắt tơ máu rậm rạp gầm nhẹ lấy, hắn rất không cam. Rõ ràng là bại tướng dưới tay Đường Huyền như thế nào hội trong chớp mắt tiểu siêu việt hắn. Hơn nữa xa xa đưa hắn vung ở phía sau. Vạn mẹo cùng bạo chân nguyên trong gió lốc, một đạo màu hồng đỏ thâm mang theo lôi điện hào quang tung hoành lập lòe. Đường Huyền toàn lực thúc dục lôi linh cây giống, dung nhập càng nhiều nữa lôi đỉnh chi lực, ánh đao tung hoành, không ngừng xé rách chân nguyên cùng Mục Tư Đặc công kích đụng nhau lấy, kinh điện sát chiêu thập phần tiêu hao chân khí, đối phương lại có phòng bị, Đường Huyền không có khả năng không hạn chế thi triển. Bất quá đao pháp của hắn đã đạt đến nơi tuyệt hảo, tại lục đạo minh cái này thuế phàm cảnh cường giả dạy dỗ xuống, cho dù là trụ cột đao pháp cũng có thể tại Đường Huyền trong tay hóa mục nát vi thần kỳ. Nương tựa theo đao pháp kỹ xảo, Đường Huyền y nguyên đính trụ Mục Tư Đặc công kích, trang diện bên trên hắn chiếm được 3 phần, đối phương chiếm 7 phần, cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Kỳ thật, Đường Huyền còn có một môn át chủ bài vô dụng thôi ra, cái kia chính là Nghịch Huyết Quyết. Một khi thi triển Nghịch Huyết Quyết, dùng hắn trải qua giao huyết cùng thiên lôi tinh hoa rèn luyện qua hùng hồn khí huyết, thực lực hội tăng vọt tới trình độ nào, chính hắn đều không xác định, không hề nghi ngờ, đem viễn siêu bản thân thực lực, nghịch chuyển chiến cuộc có rất lớn khả năng. Nhưng là Đường Huyền cho tới bây giờ còn không thi triển, không phải hắn khinh thị Mục Tư Đặc thực lực. Trên thực tế, hắn hiện tại thừa nhận áp lực phi thường đại, Mục Tư Đặc thân là nguyên thai cảnh trung kỳ cường giả, một thân chân nguyên thực sự quá hùng hậu, hơn nữa vô luận tu vi, vũ khí, tất cả đều vượt qua Đường Huyền, dù cho Đường Huyền các phương diện đều có thể nói biến thái, bây giờ có thể giữ cho không bị bại đã là đem hết toàn lực, hơi không cẩn thận, tiếp theo triệt để bại vong. Hắn làm như vậy, tự nhiên có nguyên nhân của hắn. Veng, lần lượt mãnh liệt va chạm, chân nguyên xâm nhập trong cơ thể, chấn động lấy Đường Huyền. Đường Huyền phát hiện mình huyết nục tế bào ở chỗ sâu trong ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, giao huyết tinh hoa chậm chạp thẩm thấu đi ra. Giao long nội đan cùng một con thuồng luồng máu huyết ẩn chứa tinh hoa là khổng lồ cỡ nào, dù là Đường Huyền chỉ hấp thu trong đó 1/10, thân thể cũng hoàn toàn không cách nào thừa nhận, càng nhiều nữa tinh hoa là ẩn nút tại huyết nục của hắn ở chỗ sâu trong, không cách nào vì hắn sử dụng, ngày sau nói không chừng tiểu trôi qua mất. Đang cùng Mục Tư Đặc bực này nguyên thai cảnh cao thủ trong quyết đấu, cường đại chân nguyên lực lượng có thể bức ra những tinh hoa này, lại để cho Đường Huyền huyết nục hấp thu. Đây mới là Đường Huyền cùng Mục Tư Đặc chiến đấu nguyên nhân. Hắn tại mượn nhờ Mục Tư Đặc lực lượng, kích thích huyết nhục của mình hấp thu giao long tinh hoa. Bắt đầu, hắn còn dùng Cửu Dương chân khí, qua đi mất đối phương đại bộ phận chân nguyên uy lực. Về sau, hắn càng lúc càng lớn mật, điên cuồng, tá trợ lấy chính mình khí lực cường hoành biến thái, hắn vậy mà tản mất hộ thể chân khí, trực tiếp thừa nhận đối phương chân nguyên chấn động trùng kích. Mỗi nhất kích đều bị Đường Huyền sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng máu tươi không ngừng tuôn ra. Một nén nhang thời gian trôi qua rồi. Oeng. Song phương tại trên bầu trời lại một lần sát chiêu đụng nhau. Hai đạo nhân ảnh đồng thời bay ngược, rơi xuống đất, nhấc lên mảng lớn đá vụn bụi mù. Thiện trong hầm, Đường Huyền ngược lại tại đâu đó. Hắn trên cánh tay làn da hoàn toàn bạo liệt, liền mạch máu đều đứt đoạn rồi, quần áo bạo thoái, ngực trái có một cái nhìn thấy mà giật mình đen kịt trường ấn, quần áo bị máu tươi nhuộm đỏ, bề ngoài xem cực kỳ thê thảm. Bất quá, Mục Tư Đặc cũng không phải lông tóc không tổn hao gì, Đường Huyền ngang nhiên cùng đối phương đối bính, chỉ có tiến công, không có phòng thủ, cũng làm cho Mục Tư Đặc bị thương. Cái khác Thiện trong hầm, Mục Tư Đặc chống đỡ khởi thân thể, trong miệng mũi tuôn ra máu tươi, trên người nhiều hơn không ít lôi điện đánh kích qua vết cháy. Lần này có lẽ chết đi à nha? Mục Tư Đặc chầm chầm vào đối diện hố cạn, một bên nuốt vào một khỏa đan dược nhanh hơn khôi phục thương thế. Hố cạn bên trong đích người động, Đường Huyền ho ra mấy ngụm đẫm máu, chậm rãi chống đỡ khởi thân thể. Mục Tư Đặc đồng tử co rụt lại, còn không chết. Cái này một kích cuối cùng, hắn là trực tiếp trúng mục tiêu đối phương lực. Dùng lực lượng của hắn, đối phương tâm mạch có lẽ đều cắt nát, làm sao có thể còn sống? Nếu như Mục Tư Đặc có thấu thị mắt, là hắn có thể chứng kiến Đường Huyền trái tim vị trí, từng đạo lôi điện rậm rạp giao thoa, hình thành một cây lôi đỉnh thụ mầm hư ảnh. Đường Huyền đang liều giết cuối cùng một khắc, lôi linh chi lực hoàn toàn quán chú ở trái tim ở bên trong, miễn cưỡng mới ngăn trở đối phương tất sát một trường. Đương nhiên, huyết nục của hắn cường hãn cũng là một phương diện. Hấp thu nhiều như vậy giao huyết tinh hoa, bá thể lại đạt đến đỉnh phong, thân thể của hắn nào đó trình độ bên trên đã thoát ly phàm thân thể, cùng yêu thú cùng loại. Mục Tư Đặc một trường không có đánh chết hắn rất bình thường. Bất quá, hắn cũng không dám lần nữa nếm thử. Một trường này lại để cho trái tim của hắn đã bị chấn động mãnh liệt. Rất nhiều thật nhỏ mạch máu đều đã nứt ra, loại này chỗ hiểm vị trí, liền lôi linh chi lực tu bổ đều dị thường khó khăn. Đường Huyền thực lực hiện đang ngã xuống tối thiểu bá thành. Rất nhanh nuốt vào một khỏa đan dược. Đường Huyền theo hô đá trong nhảy ra. Mục Tư Đặc sắc mặt âm trầm vô cùng, chiến đấu đến bây giờ, kỳ thật hắn cũng đã là tiến triển sở học, đem thực lực hoàn toàn phát huy ra đã đến, cái này đều giết không chết đối phương, chỉ có thể nói đối phương quá biến thái, hắn tuy nhiên chưa thấy qua lôi linh thân thể, nhưng cũng hiểu được mặc dù là lôi linh thân thể cũng không có lẽ như thế biến thái. Rất tốt. Mục Tư Đặc sắc mặt âm trầm chậm rãi nói, ngươi một cái linh mạch cảnh võ giả, có thể đem ta bức đến loại trình độ này, đầy đủ tự hào rồi, nhưng hết thảy dừng ở đây a. Chân nguyên chi hỏa thiêu đốt. Mục Tư Đặc bên ngoài thân chân nguyên cấp tốc ma sát, ngay sau đó, oeng. Một đoàn hắc trong mang thanh chân nguyên chi hỏa, trải rộng hắn bên ngoài thân, mà khí thế của hắn không hoàn toàn dâng lên, thập phần khủng bố. Chân nguyên thập phần cô đọng, thật sự khí cô đọng gấp trăm lần, nghìn lần, nhưng chân nguyên cô đọng tới trình độ nhất định, tựu như là thực chất một loại, có thể ma sát thiêu đốt, mới vào nguyên thai cảnh võ giả một loại không có điều này có thể lực, nhưng Mục Tư Đặc chân nguyên đã cô đọng đến loại trình độ này, đủ để thiêu đốt chân nguyên. Thiêu đốt chân nguyên không phải bí thuật, nhưng hơn hẳn bí thuật, bởi vì hắn thiêu đốt chân nguyên, không giống bí thuật, đều là thiêu đốt máu huyết, cho nên tác dụng phụ cơ hồ có thể xem nhẹ. Đương nhiên, thiêu đốt chân nguyên, khuyết điểm duy nhất tựu là tiêu hao chân nguyên tốc độ cũng thập phần khủng bố. Mục Tư Đặc nếu như tiếp tục thiêu đốt một nén nhang, cũng đủ để đem mình chân nguyên thiêu đốt được không còn một mảnh, mất đi chiến lực. Bất quá Mục Tư Đặc có cái này tự tin, thiêu đốt chân nguyên sau đích thực lực của hắn dâng lên năm thành, hắn vốn thực lực tựu mạnh hơn Đường Huyền, lại dâng lên năm thành, đánh chết đối phương chỉ cần mấy hơi thở là đủ rồi, một nén nhang thời gian, dư xài. Chết đi. Mục Tư Đặc không giống lãng phí chân nguyên, bởi vì thiêu đốt về sau, chân nguyên tại hồng thủy giống như nghiêng. Trong hư không tàn ảnh lóe lên. Oeng. Tối say đại quyền ảnh phô thiên cái địa vào tới, mỗi một quyền đều đủ để đuổi giết Đường Huyền. Chính thức sinh tử nguy cơ hàng lâm. Đường Huyền không do dự, lập tức nghịch chuyển khí huyết, xoạt. Màu hồng đỏ thấm khí huyết chi quang theo hắn bên ngoài thân phun ra, một mảnh dài hẹp vốn lượng kinh mạch lồi trồi lên hắn bên ngoài thân, hắn hiện tại khí huyết quá tràn đầy rồi, không khoa trương mà nói, tuy nhiên lực lượng của hắn cùng trèo lên lôi đỉnh phong trước so sánh với chỉ tăng lên không đến 2000 cân. Nhưng là hắn khí huyết tối thiểu tràn đầy gấp 10 lần đã ngoài. Đây là giao long máu huyết mang đến thể chất biến hóa. Như thế tràn đầy khí huyết nghịch chuyển, hiệu quả kinh người. Trong nháy mắt, lực lượng của hắn tiêu phá tan 9000 cân, 9500 cân, 9700 cân, 9900 cân, 9990 cân. Lực lượng kẹt tại 9999 cân, vốn dùng hắn hiện tại khí lực thi triển nghịch huyết quyết, thực lực có thể tăng vọt cái 7-8 phần, hắn đại pháp lực lượng đã đạt tới hơn 8000 cân, mới có thể đơn giản đột phá vạn cân, nhưng là lực lượng kẹt tại 1 vạn cân, cũng không có xông đi lên. 100 cân đại lực, 1000 cân cự lực, vạn cân thần lực. 1000 cân đối với nhân loại mà nói là một cái cửa hạng, đột phá vạn cân về sau, tiểu sẽ khiến biến chất, cho nên Đường Huyền lực lượng cho dù ở nghịch huyết quyết ra chỉ hạ cũng không cách nào phá tan vạn cân. Dù là như thế, lực lượng đạt tới 9999 cân Đường Huyền cũng cảm giác mình tiện tay có thể hoành sập một ngọn núi lồi. Huống chi, chân khí của hắn cũng không có cái này hạn chế, tại nghịch huyết quyết thúc dục xuống, chân khí uy lực tăng lên 8 phần, tiếp cận gấp đôi. Cút cho ta. Trong cơ thể khí huyết giống như núi lửa đồng dạng, Đường Huyền điên cuồng hét lên một tiếng. Vứt bỏ đao dùng quyền, cuốn bạo hành kích đi lên. Quyền ảnh kéo dắt lấy màu hồng đỏ thấm quang diễm, cùng Mục Tư Đặc rậm rạp chẳng chịt nắm đấm va chạm, trong lúc nhất thời, hình như là mây thiên thạch tại hành kích đại địa, cực lớn trầm đủ cơm thanh kéo đi ra ngoài hơn 10 dặm. Đường Huyền cùng Mục Tư Đặc dưới chân, nham thạch không ngừng vỡ vụn vang tung tóe, hình thành một cái cự đại hố. Phốc. Một bóng người bay ngược, giữa không trung phun máu tươi. Mục Tư Đặc đại nhân. Mùi Ưng lão giả cùng Hắc Sát đều lên tiếng kinh hô. Bị đánh bay rõ ràng là Mục Tư Đặc. Mục Tư Đặc thực lực tăng lên 5 thành, nhưng Đường Huyền thực lực tăng lên không ngớt 5 thành. Ít nhất cũng có 7-8 phần, song phương lực công kích thoáng cái trở nên không sai biệt lắm, có thể Đường Huyền phòng ngự so Mục Tư Đặc biến thái nhiều hơn. Cả hai như thế sức bật lượng đụng nhau, phản xung lực thật là đáng sợ, gánh không được chính là một tư đặc, thiếu đốt chân nguyên tăng lên là công kích lực, không phải lực phòng ngự. Đường Huyền bước chân đạp mạnh, đuổi theo bay ngược một tư đặc. Hai đấm bộc phát, hình thành hủy diệt tính quyền ảnh phong bạo, hắn hiện tại thuần túy dùng lực lượng kinh người thúc dục, tốc độ tiểu không thua một tư đặc thi triển bách tí quyền. Đồng thời xuất hiện trên trăm cái quyền ảnh. Bành, bành, bành. Mất đi cân đối một tư đặc như thế nào ngăn cản bực này hung hãn mãnh liệt thế công. Bạo phát dưới cũng chỉ ngăn cản bảy thành. Còn lại ba thành nắm đấm đều rơi vào trên người hắn, liên tục chầm đục. Hắn chân nguyên chi hỏa gần như dập tắt, cốt cách phát ra đùng đùng thanh âm. Không biết bị nện đoạn mấy cây. Mắt thấy một tư đặc sẽ bị Đường Huyền đuổi giết. Hắn như là thương lang giống như lệ gào thét, mặt đất nổi lên quỷ dị màu đỏ như máu, đưa hắn chân nguyên chi hỏa cũng nhuộm thành chói mắt màu đỏ tươi, một tư đặc thúc dục thị huyết bí thuật, thiêu đốt máu huyết, thực lực tại nguyên lai đánh ra bên trên lại dâng lên một đoạn. Thoáng cái hoành mở Đường Huyền thế công, một tư đặc rơi xuống mặt đất, ánh mắt màu đỏ tươi vô cùng. Thiêu đốt chân nguyên, thúc dục bí thuật, một tư đặc thực lực đạt đến cực hạn, từ hắn đột phá linh mạch cảnh trung kỳ đến nay, còn chưa bao giờ bị buộc đến loại trình độ này, hơn nữa buộc hắn chật vật như thế vẫn chỉ là một cái linh mạch cảnh võ giả. Thương thế tại thiêu đốt máu huyết dưới tình huống bị triệt để ngăn chặn, một tư đặc thực lực bây giờ tiếp cận bình thường trạng thái gấp 2, đương nhiên một cái giá lớn cũng dị thường đại, trận chiến này qua đi, đoán chừng hắn nguyên khí hội hao tổn được thập phần nghiêm trọng, thậm chí khả năng cảnh giới ngã xuống. "Hoa con, ta sẽ ngươi." Một tư đặc tại thị huyết bí thuật ảnh hưởng xuống, giống như một cái điên, hoàn toàn không còn nữa lúc trước tỉnh táo, huyết hồng thân ảnh hiện lên, một chỉ đỏ tươi chân nguyên huyết trảo hướng phía Đường Huyền đầu vặn đến, trong điện quang hỏa thạch, Đường Huyền mau né đến, trảo gió đang trên mặt của hắn lưu lại vài đạo vết máu. Đường Huyền trở tay rút đao, một vòng kinh diệm ánh đao thẳng lướt một tư đặc phần eo. "Cho ta toái." Một tư đặc một trường chụp toái Đường Huyền ánh đao, như là như rọi trong xương giống như gần sát Đường Huyền, quyền trảo đều xuất hiện, màu đỏ như máu chân nguyên chi hỏa đơn giản xuyên thủng Đường Huyền hộ thể chân khí. Quỷ ảnh phân thân. Đường Huyền nổ bung ba thân ảnh, hướng ba phương hướng bay vụt, đây là hắn thi triển quỷ ảnh vô tung thân pháp cực hạn trạng thái. Xoẹt. Liên tiếp hai cái thân ảnh bị xé nát, Đường Huyền chân thân thối lui đến ngoài mấy chục thước, không chút do dự thúc dục lôi đỉnh chi lực, thân thể của hắn bị lôi đỉnh hào quang bao trùm, một đao chém ra, người cùng đao hợp hai là một, hóa thành tàn phá điện mang, lướt hướng một tư đặc. Bành. Điện mang oanh kích tại một tư đặc trên người, hào quang nổ bùng, một tư đặc hai tay nắm ở Đường Huyền đao, bị Đường Huyền đẩy ra trăm mét, hai người dưới chân là một đầu hỏa tan vết đao. Đường Huyền ánh mắt co rụt lại, một tư đặc trở tay một trưởng vỗ vào trên người hắn. Chân nguyên chi hỏa thâm nhập vào trong cơ thể hắn, hắn ngũ tạng lục phủ đều phảng phất rách nát rồi. Đứng tại ngoài mấy chục thước, Đường Huyền nổ ra mấy ngụm trộn lẫn tại chân nguyên chi hỏa máu tươi, khí tức có chút hề hoài, mà Mục Tư Đặc tuy nhiên hai tay cũng máu tươi chảy ròng, nhưng hắn vẫn hào không thèm để ý, nhai răng cười lấy nhào lên. Đường Huyền bước ra bay ngược, lập tức chém ra mấy chục đao, trước người bố trí xuống tầng tầng đao võng. Nhưng mà Mục Tư Đặc tốc độ thật đáng sợ, cùng lực công kích đều thật là đáng sợ, liền kinh điện sát chiêu đều bị Mục Tư Đặc nạnh đỡ được, đao võng bị tầng tầng xé rách. Hơn nữa giữa hai người khoảng cách rất nhanh tiếp cận, một cái giao thoa, Đường Huyền lần nữa phun huyết bay ngược. Ha ha ha. Mục Tư Đặc điên cuồng cười lớn, quắc, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Danh con. Nương tựa theo áp chế tính thực lực, Mục Tư Đặc liên tục đánh trúng Đường Huyền. Hắn tựa hồ không muốn duy nhất một lần đánh chết Đường Huyền, mà là muốn hành hạ đến chết, triệt triệt để làm đủ, Đường Huyền trên người thịt không có một khối là hoàn hảo. Mục Tư Đặc cũng không phát hiện, Đường Huyền ánh mắt càng ngày càng lạnh. Thời gian dần trôi qua, liên lạnh lùng đều biến mất, chỉ còn lại có hào không dao động tĩnh mịch. Tốt rồi, không chơi. Cho ta triệt để chết đi. Mục Tư Đặc làm nhục đã đủ rồi, hơn nữa hắn loại trạng thái này không có khả năng bền bỉ, chân nguyên đã tiêu hao 4/5, xuống lần nữa đi, chính hắn hội mất đi chiến lực, hai tay bốn lượn, Mục Tư Đặc phốc giết đi qua, phản phất thương ưng một loại, muốn bắt mất Đường Huyền đầu. Hư không đống nhiên run lên. Đường Huyền ánh mắt hơi hạp, ngay sau đó hắn hai con ngươi khuất trường, từ điện bảo đao ra khỏi vỏ, một cỗ tịch diệt hết thể ý cảnh tràn ngập ra đến. Mục Tư Đặc tại này cổ thảm thiết ý cảnh xuống, tay chân run lên, thân thể gần như không bị khống chế. Sau một khắc, một đạo hắc quang bắn ra đi ra. Xét qua Mục Tư Đặc thân thể, nhanh được gần như ảo giác. Mục Tư Đặc ngơ ngác đứng ở nơi đó. Sau một khắc hắn trong cổ họng gian nan nổ ra chưa đến, đao ý. Không đúng, còn không có hữu hình thành thực chất, là nửa bước đao ý. Không thể tưởng được ngươi tại linh mạch cảnh có thể lĩnh ngộ nửa bước đao ý, chết trong tay ngươi, ta không an. Cuối cùng một chữ nổ ra, Mục Tư Đặc cái chán chính giữa toát ra một đầu tơ máu, một mực tràn ngập đến dưới háng, phốc, thân thể của hắn một phân thành hai. Mục Tư Đặc đại nhân đã chết rồi. Hắc Sát bị đột nhiên xuất hiện biến hóa kinh ngạc đến ngây người, đứng tại nguyên chỗ lẩm bẩm nói: Cháy mau, người này lĩnh ngộ nửa bước đao ý, không phải chúng ta có thể chống lại. Mùi Ưng lão giả đến cùng bái kiến sóng to gió lớn, rất nhanh tỉnh ngộ lại, một bà nhấc lên Hắc Sát, tiểu hướng dưới núi của lướt. Hiện tại đi, không rảnh rỗi đã muộn sao? Đường Huyền đương nhiên không biết thả hổ về rừng, tuy nhiên hắn không sợ, nhưng là nhổ cỏ không trừ gốc, không phải của hắn tính cách. Trực tiếp thi triển nhân đao hợp nhất, Đường Huyền mấy hơi thở, tiêu đuổi theo Mùi Ưng lão giả, một đao chém ra, tịch diệt chi ý tràn ngập. Mùi Ưng lão giả gào lên một tiếng, thiêu đốt máu huyết ý đồ phản kháng. Nhưng mà liên thực lực hơn xa hắn Mục Tư Đặc đều chết ở Đường Huyền dưới đao, huống chi Mùi Ưng lão giả, ánh đao lóe lên phía dưới, Mùi Ưng lão giả đầu lâu lượn vòng mà lên. Đường Huyền rơi vào Hắc Sát trước mặt. Ngươi không thể giết ta, của ta thúc thúc là Hắc Phong Đế Quốc Hoàng. Ách. Mặt sắp tử vong dưới tình huống, Hắc Sát hốt hoảng kêu to lên, rồi đột nhiên thân thể của hắn run lên, thanh âm im bặt mà dừng, hắn bụm lấy chính mình phún huyết tiết hầu, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được chậm rãi ngã xuống. Chương 221, 11 trọng cảnh. Chém giết sạch hắc sát về sau, Đường Huyền một hơi thư giãn, tán đi nghịch huyết quyết, trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi, trên mặt của hắn thập phần tái nhợt, trận chiến này đối với hắn tiêu hao thật sự là đại, dùng hắn một cái thập trọng cảnh đỉnh phong võ giả khiêu chiến linh mạch cảnh trung kỳ một tứ đặc, không thể tưởng tượng. May mà, hắn thành công rồi. Cuối cùng một khắc, đao của hắn ý lấy được đột phá, nửa bước đao ý tuy nhiên còn không phải chân chánh đao ý, nhưng là uy lực của nó cũng đã hơn xa đao ý hình thức ban đầu. Đao ý hình thức ban đầu chỉ có thể ảnh hưởng linh mạch cảnh võ giả, mà nửa bước đao ý, cho dù là nguyên thai cảnh võ giả cũng nhận được áp chế. Của ta đao ý, tại tuyệt cảnh trong sinh ra đời, thoát thai tại lục sư tổ vô sinh đao ý, lại vô cùng giống nhau, ẩn chứa thiên lôi tịch diệt chi ý, dứt khoát đã kêu tịch diệt đao ý a. Đường Huyền cho mình lĩnh ngộ ra nửa bước đao ý lấy tên rất hay. Hơi chút điều tức một hồi, Đường Huyền thu lại ba người trên người chiến lợi phẩm. Ngoài dự đoán mọi người chính là, Đường Huyền tại hắc sát cùng Mục Tư Đặc trên người đều phát hiện không minh giới. Mục Tư Đặc cũng thì thôi, nguyên thai cảnh trung kỳ cường giả, lấy tới một cái không minh giới cũng không tính quá ngoài ý muốn, hắc sát một cái nửa bước nguyên thai cảnh võ giả, cũng có không minh giới, liên tưởng tới hắc sát tạm thời trước hò hét. Người này hẳn là Hắc Phong Đế quốc hoàng đế cháu trai rồi. Đường Huyền suy đoán nói. Đoán được hắc sát tôn quý thân phận, Đường Huyền thần sắc không thay đổi, cũng không phải Hắc Phong Đế quốc hoàng đế tên tuổi không đủ đại, đối phương tại thảo nguyên thế nhưng mà nhân vật truyền kỳ, có thể cái kia thì sao? Đường Huyền không biết tại thảo nguyên nhiều nốc, rất nhanh muốn phản hồi Bạch Xương Đế quốc, Hắc Phong Đế quốc hoàng đế tay lại trường, cũng rỗi không đến Bạch Xương Đế quốc. Tháo xuống hai người không minh giới, Đường Huyền tinh thần lực đầu tiên thăm dò vào một tư đặc không minh giới. Bày biện ra không gian so với hắn theo Thiên Lôi lão nhân chỗ đó có được còn hơi nhỏ một chút, dù sao chỉ có 3m tả hữu, bên trong lấy mấy bản bí tịch, hơn 10 bình đan dược, hơn 100 vạn kim phiếu, nơi hẻo lánh có một cái dương nhỏ, Đường Huyền sau khi mở ra, bên trong là 5 khối nguyên vẹn nguyên thạch. Nguyên thạch có thể trực tiếp lại để cho nguyên thai cảnh võ giả tinh luyện chân nguyên, thật là đa nguyên thai cảnh võ giả thiết yếu vật, Đường Huyền tại mùi ứng lão giả trên người cũng phát hiện 2 khối. Trừ lần đó ra, Đường Huyền còn phát hiện 12 gốc ngàn năm lôi đỉnh thảo, tổng số lượng rất nhiều trăm năm lôi đỉnh thảo, đoán chừng chính là bọn họ tại lôi đỉnh phong bên trên ngắt lấy. Kiểm tra hết mục tư đặc không minh giới, Đường Huyền mở ra hắc sát không minh giới, bên trong không gian thình lình có 7-8 mét dài rộng bộ dạng. Theo không minh giới lớn nhỏ, có thể nhìn ra cái này hắc sát đoán chừng tại Hắc Phong Đế quốc địa vị rất cao, có phần được sủng ái yêu. Nếu không một cái nho nhỏ linh mạch cảnh võ giả, làm sao có thể đạt được như vậy chân quý không minh giới? Hắc sát quả nhiên không làm Đường Huyền thất vọng. Bên trong quang kim phiếu thì có hơn 300 vạn lượng, về phần mặt khác đan dược, bảo vật số lượng cũng rất nhiều, Đường Huyền không kịp mảnh điểm, hắn đánh chết ba người này, thân phận đều không thấp, thực tế hắc sát thân phận quá đặc thù rồi, nơi đây tuyệt không phải nơi ở lâu. Trước khi đi, hắn đem giao long thi thể trực tiếp chém số tròn đoạn, toàn bộ nhét vào ba con không minh giới ở bên trong. Vốn là hắn là không định mang đi giao thi, không phải là không muốn mang, là chứa không nổi. Hiện tại hắn đỉnh đầu đã có ba con không minh giới, dọn dẹp, miễn cưỡng có thể đem giao long thi thể đại bộ phận nhét rơi xuống, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Một đầu giao long quá chân quý, cho dù là không đáng giá tiền nhất thịt, phóng đi ra bên ngoài cũng là giá trị kinh người. Đường Huyền không có lãng phí đích thói quen, những vật này hắn không dùng được cũng có thể đổi thành mặt khác tài nguyên, trợ giúp hắn tu luyện. Hắn tin tưởng, linh mạch cảnh võ giả ở bên trong, không có ai có thể có đủ hắn xa xỉ như vậy, cho dù là ngũ phẩm thế lực lớn tinh anh đệ tử, cũng tuyệt đối không có khả năng tại linh mạch cảnh tiểu đạt được giá trị một đầu nguyên vẹn giao long tài nguyên. Sửa sang lại hết về sau, Đường Huyền cho thi thể trên đất đến hủy thi diệt tích, bay vút xuống núi. Chân núi, hắn quả nhiên phát hiện có không ít Hắc Phong Đế quốc võ giả. Không có đánh rắn động cỏ, Đường Huyền lặng yên rời đi. 10 ngày sau, Ác Long đại thảo nguyên cùng Ám Nguyệt thành chỗ giao giới, xuất hiện một người một kỵ, lập tức kỵ sĩ phong trần mệt mỏi, lại cái eo như là một cây trường thương, không chút nào giấu hắn đặc biệt mũi nhọn. Người này tựu là vừa vặn theo Ác Long đại thảo nguyên gấp trở về Đường Huyền. Hắn ly khai Lôi đỉnh sơn mạch về sau, đầu tiên đi Lam Hùng thành, biết được Lam Hùng bộ lạc cùng Bạch Xương Đế quốc đại quân y nguyên vẫn còn cùng Hắc Phong Đế quốc giao chiến, bất quá tổn thất thảm trọng, tứ đại tông môn đệ tử đã thối lui ra khỏi chiến trường, về tới Ám Nguyệt thành nghỉ ngơi và hồi phục. Lần này tứ đại tông môn tại Lam Thiết quặng mỏ lọt vào Hắc Phong Đế quốc đánh lén, có thể nói tổn thất thảm trọng, tinh anh đệ tử 10 không còn 5. Tông môn đương nhiên không có khả năng lại để cho còn lại đệ tử lại ngốc trên chiến trường. Những đệ tử này từng cái đều là tông môn tinh anh, không phải binh lính bình thường. Đường Huyền biết được tin tức này về sau, liền lên đường phản hồi Ám Nguyệt thành. Hắn lần này lấy được chỗ tốt cũng đủ lớn, chỉ là tiêu hóa tiểu cần dài dòng buồn chán thời gian, ở lại thảo nguyên cũng không có quá đại ý nghĩa. Huống chi, hắn đi vào Bắc cảnh đã qua hơn 2 tháng, cùng Lục Đạo Minh ước định chính là 3 tháng thời gian. Xuất ra lệnh bài tiến vào Ám Nguyệt thành, Đường Huyền dục ngựa thẳng đến Bắc Hỏa doanh. Tiến vào Bắc Hỏa doanh ở bên trong, thiếu đi ngày xưa tiếng động lớn náo, Bắc Hỏa doanh trong hoàn toàn yên tĩnh. Đi vào thuộc về Vân Tiêu phái trong đại trướng, Đường Huyền cũng không có thấy người. Đối mặt giống tuyết đại doanh, Đường Huyền dứt khoát phóng xuất ra linh hồn lực, rốt cục phát hiện một người quen thân ảnh, hắn đi ra liều lớn, đi vào một cái độc lập trong lều vải, đi vào. Trong trướng đồng một cái hình thể cường tráng nam tử đang gõ ngồi, Đường Huyền đi vào, hắn tựu mở to mắt, sau khi thấy, con mắt mãnh liệt trừng lớn, lập tức bay vọt đứng dậy, hô lớn, "Đường Huyền, Đàm sư huynh." Đường Huyền chắp tay nói. Đàm Trác nhanh chóng xông lại, hai tay đáp thượng Đường Huyền bả vai, dùng sức lay động, hưng phấn gào thét, "Ha ha, quả nhiên là ngươi, ta biết ngay ngươi không có khả năng cái chết, ta biết ngay ngươi không có khả năng cái chết. Đàm sư huynh, đừng kích động như vậy, những người khác đâu? Các ngươi lúc trước đều trốn tới sao? Đường Huyền nói. Đàm Trác lần này thu tay lại, sờ lên cái mũi nói, khá tốt, chúng ta chạy ra Lôi Đỉnh Sơn mạch về sau, may mắn gặp được Lam Hùng bộ lạc phái ra viện quân được cứu trợ rồi, chúng ta về sau đã đến Lam Hùng bộ lạc nghỉ ngơi và hồi phục, đợi vài ngày đều không có tin tức của ngươi, bọn hắn đều nghĩ đến ngươi chết rồi, bất quá ta không tin, ta vốn liên hệ mấy người đi tìm ngươi, lúc này thời điểm tông môn phái Lưu trưởng lao tới, lần này tông môn hao tổn 27 người, liền Hứa Diễm sư huynh đều hy sinh. Cho nên cường làm chúng ta trong chút ít này môn đệ tử hồi tông, ta khẩn cầu Lưu trưởng lão nhiều lần, hắn mới đồng ý ta một người ở chỗ này chờ ngươi, bất quá nhiều nhất một tháng cũng phải hồi tông, ha ha, ta biết ngay tiểu tử ngươi mệnh ngạnh được rất, tuyệt đố. Y không dễ dàng như vậy cái chết, Đường sư đệ, ngươi là như thế nào trốn tới hay sao? Vận khí ta tốt, tiến vào Lôi Đỉnh Sơn mạch về sau, đem cái kia người truy sát ta bỏ rơi, sau đó ta ngay tại Lôi Đỉnh Sơn mạch nội đi rất nhiều thiên tài đi ra. Đường Huyền cũng không nói gì quá nhiều, đánh chết Hắc Phong Đế quốc cao thủ sự tình không cần phải nói ra, về phần đạt được giao thi càng không thể nói. Đàm Trác không có hoài nghi, cầm lấy Đường Huyền tay đi ra ngoài, đi, chúng ta đi trước uống một chén, chúc mừng chúc mừng. Hai ngày sau, Á Nguyệt thành cửa thành, Đường Huyền cùng Đàm Trác đứng ở nơi đó, Đàm Trác nói, Đường sư đệ, ngươi thật sự không cùng ta cùng đi? Đúng vậy, sư huynh, ta khác có ước định, tối đa cuối tháng này ta sẽ phản hồi tông môn, đến lúc đó lại cùng sư huynh trẻ chén. Đường Huyền nói, vậy được rồi, đừng quên hồi tông môn tìm ta. Đàm Trác không có dây dưa dài dòng, trên háng xích viêm câu, thuận buồm xuôi gió. Đường Huyền phất phất tay. Đàm Trác gật gật đầu, thúc vào bụng ngựa, mau chóng đuổi theo. Đường Huyền bởi vì cùng Lục Đạo Minh có ước định, còn muốn tại Á Nguyệt thành chờ đợi, bất quá, hắn cũng không phải vô sự có thể làm, trong khoảng thời gian này, vừa vặn đem thu hoạch tất cả đều tiêu hóa một phen, hắn trở lại Á Nguyệt thành về sau, hay tiến vào Á Nguyệt thành phòng tu luyện bế quan. Lần này khép lại quan, tựu là nửa tháng. Á Nguyệt thành tu luyện khu một gian giáp đẳng trong phòng tu luyện, một ngày này, đột nhiên gió nổi mây phun, đại lượng linh khí theo lòng đất rút ra, biến thành linh khí vũ, khiến cho Á Nguyệt thành mặt khác phòng tu luyện lại một lần nữa mất đi tác dụng. Tốt lần này tông môn đệ tử tất cả đều bị triệu hoán hồi tông, trong phòng tu luyện cũng không có người nào, cho nên mới không có khiến cho lần trước rối loạn. Đường Huyền đan điền như là trường kình hấp thủy giống như, cắn nuốt đại lượng linh khí, cuối cùng nhất ổn định lại, hắn mở to mắt, cảm thụ một trong hạ thể hùng hồn chân khí, mỉm cười. Nửa tháng, hắn rốt cục đột phá 11 trọng cảnh. Đường Huyền đan điền vượt qua người bình thường quá nhiều, làm cho hắn mỗi tấn thăng một cấp đều so thường nhân khó khăn gấp trăm lần, nếu những người khác, đổi thành có hắn loại này cơ duyên, đoán chừng hiện tại đã đột phá nguyên thai cảnh rồi. Mà Đường Huyền cũng rất gian nan mới đột phá 11 trọng cảnh, chân khí của hắn chất lượng quá cao, bình thường linh khí đã đối với hắn hiệu quả rất kém cỏi. Bất quá cái này chậm cũng là tương đúng đích, đi vào bắc cảnh trước, hắn vẫn chỉ là linh mạch cảnh thất trọng mà thôi, hiện tại đã 11 trọng, loại tốc độ này, biến thái đến tột đỉnh, Vân Tiêu phái ở bên trong không ai có thể có hắn phần này tốc độ tu luyện. Huống chi, hắn còn kiêm tu luyện thể, hiện tại hắn bá thể lực lượng phá tan 8500 cân, tốc độ chậm lại, liền ngàn năm lôi đỉnh thảo hiệu quả cũng không lớn hơn rồi, nhưng hắn còn có nghiêm chỉnh đầu giao long thi thể. Dù là dựa vào tài nguyên trồng chất cũng có thể trồng chất đi lên, lực lượng đột phá và cân, đạt tới bá thể viên mãn chỉ là vấn đề thời gian. Dựa theo Thiên Lôi lão nhân theo như lời, bá thể một khi viên mãn, đạt tới vạn cân về sau, hội trên cơ thể người nội ngưng tụ ra một khỏa thần lực hạt giống, đây là thuộc về thượng cổ vũ đạo đích thủ đoạn, thượng cổ vũ tộc, mỗi người lực lớn vô cùng, đã từng thống trị qua cựu thiên thế giới, đã có thần lực hạt giống, luyện thể cường giả mới chính thức hiện lộ ra hắn cường hãn bá đạo, Thiên Lôi lão nhân có thể đánh chết thuế phàm cảnh cường giả, ngoại trừ bản thân đao pháp cường hãn bên ngoài, thần lực hạt giống mới là hắn lớn nhất dựa, dù sao, từ điện cuồng đao càng lợi hại, cũng chỉ là so sánh Lam giai trung cấp bí tịch, mà bất kỳ một cái nào thuế phàm cảnh võ giả, khẳng định nắm giữ Lam giai vũ khí, kỳ trong cơ thể có được thật sự nguyên cửa. Nờ dê đại hơn sát nguyên, Thiên Lôi lão nhân dựa vào đạo pháp, là không thể nào chém giết thuế phàm cảnh võ giả. Cho nên, Đường Huyền Phi thường chờ mong chính mình bá thể viên mãn, lực lượng đột phá vạn cân ngày nào đó. Đột phá 11 trọng cảnh về sau, Đường Huyền chậm lại chân khí tốc độ tu luyện, mỗi ngày điều động trong cơ thể lôi linh chi lực kích thích, kích phát lực lượng của mình, những ngày này hắn đem những trăm năm kia lôi đỉnh thảo cùng ngàn năm lôi đỉnh trên có kết lôi đỉnh quả, toàn bộ đút cho lôi linh. Lôi linh cũng không có trưởng lớn hơn bao nhiêu, chỉ là nhiều hơn hai mảnh lá cây. Chương 222, Đao Kinh. Đường Huyền ra ngoài thành. Một ngày này, Đường Huyền trên người một tờ linh phù nghiền nát, phát ra âm thanh. Lục sư tổ đã đến, đã 3 tháng ư? Đường Huyền mấy ngày này cả ngày bế quan, nếu không là linh phù phát ra âm thanh, hắn còn không biết thời gian trôi qua bao lâu, nổ ra một ngụm trọc khí, Đường Huyền đứng người lên, kéo ra phòng tu luyện môn, nhanh chóng hướng thành bên ngoài lao đi. Đi vào lúc trước Lục Đạo Minh đem hắn buông trên gò núi, treo đến gò núi đỉnh, Đường Huyền thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, ngồi xổm một khối trên mặt đá, lạch cạch chịu lấy thuốc lá rời, nếu như không phải người quen, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến trước mắt cái này lão nông giống như người là cái thuế phàm cảnh siêu cấp cường giả. Lục sư tổ. Đường Huyền liền bước lên phía trước chào. Đường Huyền, ngươi đã đến rồi. Lục Đạo Minh ánh mắt rơi vào Đường Huyền trên người, ồ lên một tiếng, ngươi đột phá 11 trọng cảnh, hảo tiểu tử. May mắn mà thôi, mấy ngày hôm trước vừa mới đột phá. Đường Huyền không có bất kỳ tự mãn nói. Tu hành không có may mắn, ngươi có thể nhanh như vậy đột phá 11 trọng cảnh là năng lực của ngươi, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Lục Đạo Minh tương đương thỏa mãn đường tốc độ tu luyện, đương nhiên cái này còn chưa đủ để đủ lại để cho hắn sợ hãi thán phục. Lần trước khi đi hắn cho Đường Huyền mấy khỏa Xích Nguyên Đan, dựa theo suy đoán của hắn, Xích Nguyên Đan cũng đủ để lại để cho Đường Huyền đột phá đến cựu trọng cảnh đỉnh phong hoặc là thập trọng cảnh. Hiện tại Đường Huyền có thể đạt tới 11 trọng cảnh, tuy nhiên kinh thái tuyệt diễm, nhưng cũng không có đến làm cho hắn không thể tưởng tượng tình trạng. Lục Đạo Minh sống hơn 100 tuổi, kiến thức quá nhiều thiên tài. Dùng tốc độ tu luyện mà nói, Lục Đạo Minh tại rất nhiều lục phẩm, ngũ phẩm trong thế lực bái kiến thiên tài đệ tử đều có thể đạt tới cái tốc độ này, thậm chí còn có so Đường Huyền biến thái nhiều lắm. Cái tuổi này đã đột phá đến nguyên thai cảnh. Lục Đạo Minh chú trọng hơn chính là Đường Huyền tại đao ý bên trên tu hành, đây cũng là hắn đem Đường Huyền ném tới bắc cảnh trên chiến trường tôi luyện nguyên nhân. Đường Huyền, của ngươi đao ý đạt tới trình độ nào rồi, mấy tháng này có hay không đột phá? Lục Đạo Minh nghiêm sắc mặt, hỏi. Bẩm sư tổ, hơi có đột phá. Đường Huyền châm trước nói. A, ngươi dùng đao ý công kích ta nhìn xem. Lục Đạo Minh lướt xuống nham thạch, thản nhiên nói. Đường Huyền gật gật đầu, ánh mắt dần dần đạm mạc xuống, cho đến không hề bận tâm. Đường Huyền giơ cánh tay lên, dùng trường đại đao, một cỗ tịch diệt vô tình ý cảnh phát ra, một trường đánh xuống, chân khí dâng lên, hóa thành ánh đao chém về phía Lục Đạo Minh. Lục Đạo Minh chờ ánh đao bổ tới trước mắt, mới không nhanh không chậm phất tay giơ lên, năm ngón tay căng ra, một nắm chặt Đường Huyền ánh đao tại lòng bàn tay của hắn kịch liệt tiết cắt lấy. Lục Đạo Minh thưởng thức lấy cái này cổ ánh đao ẩn chứa ý cảnh, ánh mắt dần dần sinh ra biến hóa. Phúc. Ánh đao bị hắn một bà bẻ vụn, Lục Đạo Minh ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào Đường Huyền, chậm rãi nói, nửa bước đao ý, hơn nữa lĩnh ngộ ra chính ngươi ý cảnh, không còn là của ta vô sinh đao ý hình thức ban đầu, rất tốt, phi thường tốt, không uổng công ta đem ngươi đưa đến trên chiến trường ma luyện, tiến bộ của ngươi vượt qua tưởng tượng của ta, chắc hẳn ngươi cho của mình đao ý đã lấy danh tự. Đúng vậy, sư tổ, của ta đao ý là ở Lôi đỉnh sơn mạch nội đang trông xem thế nào thiên lôi vành kích ngọn núi lĩnh ngộ, ẩn chứa thiên lôi tịch diệt ý cảnh, cho nên ta đưa hắn mệnh danh là tịch diệt đao ý. Đường Huyền trả lời. Tịch diệt. Tốt một cái tịch diệt đao ý, rất tốt. Lục Đạo Minh vỗ tay cười to, hình dáng cực thoải mái, nhìn xem Đường Huyền ánh mắt càng thêm thỏa mãn. Đã đến hắn cái tuổi này, trên cơ bản tiềm lực đã dùng hết, trừ phi thực gặp được cái gì kinh thiên kỳ ngộ, nếu không không có khả năng bất quá cái gì đột phá, mà Lục Đạo Minh từ nhỏ gia nhập Vân Tiêu phái, mãi cho đến hắn trở thành thái thượng trưởng lão, trên trăm năm những mưa gió, đối với Vân Tiêu phái tình cảm thâm hậu vô cùng, có thể tại sinh thời, vì Vân Tiêu phái bồi dưỡng được một gã tuyệt thế thiên tài, so chính hắn đạt được cái gì đại cơ duyên còn cao hứng hơn. Về trước tông môn a. Lục Đạo Minh không có lại nói nhảm, một bả nhấc lên Đường Huyền, lăng không hư độ, bắn thẳng đến không trung, đã đến vạn mét không trung trên tầng mây, một chỉ toàn thân hỏa vũ chu tước đã sớm chờ ở nơi đó, Lục Đạo Minh mang theo Đường Huyền rơi xuống chu tước trên lưng, chu tước thét dài một tiếng, vỗ cánh rời đi. Nửa ngày sau, Vân Tiêu Sơn mạch xa xa đang nhìn. Đã trải qua 3 tháng bắc cảnh chi hành, Đường Huyền rốt cục về tới tông môn. Thái Tiêu Phong nhàn vân ngai, chu tước xích viêm rơi xuống, Lục Đạo Minh cùng Đường Huyền nhảy xuống chu tước bối. Trong khoảng thời gian này, ngươi tiểu ở lại Thái Tiêu Phong bên trên, Thiên Phong lão quỷ đại khái 10 ngày nửa tháng nội ứng nên trở lại rồi. Ta vừa vặn cũng có thể trong đoạn thời gian này đem một ít của ta đao đạo tâm đắc truyền thụ cho ngươi, về phần đao ý, y nguyên còn cần nhờ chính ngươi, bất quá ngươi đã lĩnh ngộ nửa bước đao ý, chắc hẳn cách chính thức lĩnh ngộ đao ý cũng sẽ không xa. Lục Đạo Minh nói ra. Vâng, sư tổ. Đường Huyền chắp tay nói, ngay sau đó hắn trước hết cáo từ trở lại động phủ. Trong vòng 3 tháng, trong động phủ cũng không có gì biến hóa lớn, cho bụi cũng cực nhỏ, Thái Tiêu Phong bên trên linh khí bức người, huế vật cực nhỏ, Đường Huyền đi khe núi lấy nước rửa mặt một phen, vừa thay đổi một bộ quần áo. Một đạo thật nhỏ bóng đen theo động phủ trong khắp ngõ ngách xông tới, lướt đến Đường Huyền bên chân, xèo xèo kêu to. "Tiểu hồ ly, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Đường Huyền thò tay nắm lên cái này chỉ bóng đen, đúng là Ngộng Nghiệm Hồ. Hắn tại đi Ác Long Đại Thảo Nguyên trước đem Ngộng Nghiệm Hồ phóng sinh rồi, không nghĩ tới nó còn lại trở lại rồi. Xèo xèo. Ngộng Nghiệm Hồ ghé vào Đường Huyền trên bờ vai, đầu ma sát lấy Đường Huyền, phi thường thân mật. "Ngươi tiểu gia hỏa này." Đường Huyền gõ gõ Ngộng Nghiệm Hồ cái trán, đã tiểu gia hỏa này không muốn đi, hắn cũng không sao cả, coi như dưỡng cái sủng vật. Hơn nữa tiểu hồ ly huyết mạch không tệ, nếu như sau khi thành niên tựu là một chỉ linh huyễn loại yêu thú. Theo không minh giới ở bên trong lấy ra một khối lôi dao thịt, Đường Huyền phóng tới trên mặt đất. Hắn biết rõ Ngộng Nghiệm Hồ có thể thôn phệ mặt khác yêu thú tinh hoa tiến hóa, quả nhiên đang nhìn đến trên mặt đất dao long thịt về sau, Ngộng Nghiệm Hồ con mắt phóng đại, nhảy đến trên mặt đất, vây quanh cái kia khối dao long thịt vòng vo vài vòng, mới dùng sức một ngụm cắn ở phía trên. Chi. Ngộng Nghiệm Hồ vẻ mặt dùng sức quá độ vặn vẹo biểu lộ, xé rách lấy cái kia khối dao long thịt thật sự quá cứng cỏi rồi, Ngộng Nghiệm Hồ đầu ngửa ra sau, xé rách cả buổi, rốt cục cắn xuống một ít khối, kết quả dùng sức quá mạnh sau này cút ra tầm vài vòng, đâm vào trên thạch bích. Đường Huyền ha ha cười cười, bỏ mặc Ngộng Nghiệm Hồ cùng cái kia khối dao long thịt dây dưa, chính mình đi đến một bên bắt đầu tỉnh tọa. Một đêm đi qua, Đường Huyền đi vào Nhàn Vân Nhai bên trên, Lục Đạo Minh đã chờ ở nơi đó. Hai người giống như trước đây, Lục Đạo Minh áp chế thực lực của mình cùng Đường Huyền đánh nhau, một ngày xuống, Đường Huyền vẫn là không thắng chỉ bại, bất quá cùng trước kia so sánh với, Lục Đạo Minh rõ ràng lấy ra càng nhiều nữa thực lực. Một ngày sau khi kết thúc, Lục Đạo Minh từ trong lòng ngực xuất ra một bản hơi mỏng sách nhỏ, đưa cho Đường Huyền, "Đây là ta tu hành trăm năm tích lũy võ học kinh nghiệm, ngươi cầm lấy đi quan sát tìm hiểu, nhớ kỹ không muốn truyền ra bên ngoài." "Vâng, sư tổ. Đường Huyền cầm qua xem xét, sách nhỏ ra bên trên viết hai cái thương kình tiểu tử, Đao Kinh. Đường Huyền có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, Lục Đạo Minh phất phất tay, quay người trở về phòng rồi. Trở lại động phủ về sau, một cỗ mùi thịt vị tràn ngập, Đường Huyền đi vào động phủ bên trái, chỗ đó mang lấy một ngụm cái nồi, bên trong nấu chín lấy một ít màu đỏ khối thịt, những khối thịt này đúng là giao long thịt, Đường Huyền cũng không phải yêu thú, đương nhiên không có khả năng ăn sống giao long thịt, hơn nữa giao long thịt dị thường cứng cỏi, Đường Huyền tối hôm qua mà bắt đầu nấu đến bây giờ đã suốt một ngày. Giao long thịt tiểu là giao long thịt, nấu chín đến bây giờ còn là không có bất kỳ thối nát dấu hiệu, bất quá mùi thịt vị đã phát ra, Đường Huyền khơi mào một khối phóng tới trong miệng, phế đi thật lớn khí lực mới nhấm nuốt xuống dưới. Một cỗ dòng nước gấm theo dạ dày dọc theo tứ chi bách hải tràn ngập, Đường Huyền tinh thần chấn động, trên người mỏi mệt tại rất nhanh biến mất, thịt rồng tiểu là thịt rồng, đối với đền bù tinh lực có kinh người hiệu quả, có thể so với nhập phẩm đan dược, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ. Xèo xèo. Tiểu hồ ly nghe mùi thịt đã chạy tới. Đường Huyền theo trong nồi lấy ra một khối tiểu thịt ném cho hắn. Đón lấy hắn lại múc một chén thịt rồng sút, vừa ăn thịt rồng bên cạnh ăn canh, ăn được toàn thân đổ mồ hôi, thẳng gọi sảng khoái, ăn uống no đủ, cả người tinh thần sáng láng, có dùng không hết khí lực. Trong nồi thịt còn thừa lại ít nhất một nửa, Đường Huyền lại ném vào đi mấy khối thịt tươi, cùng còn lại thịt cùng một chỗ nấu chín. Cảnh ban đêm dần dần bất tỉnh tối xuống, trong núi yên tĩnh một mảnh, chỉ có gió thổi qua núi rừng xa xa âm thanh cùng không biết ở đâu truyền đến không biết tên thú giống. Tiểu lấy một khỏa Dạ Minh Châu hào quang. Đường Huyền lấy ra Lục Đạo Minh cho hắn cái kia bản đạo kinh, trở mình thoạt nhìn. Dạ Minh Châu hào quang xuống, Đường Huyền biểu lộ thời gian dần trôi qua sinh ra biến hóa rất nhỏ, khi thì nhíu mày, khi thì thoải mái, khi thì trầm tư, cái này bản đao kinh thực sự không phải là một bản bí tịch, không liên lụy cụ thể công pháp cùng vũ kỹ, mà là Lục Đạo Minh tu luyện trăm năm đối với đao đạo lý giải, có thô thiện, có cao thâm, có vi mô, cũng có vi mô, thậm chí còn có lâm chiến tâm tính, đao thế, đao ý tích lũy cùng vận dụng. Đây là một bản lý luận, không thể trực tiếp tăng lên lực chiến đấu của ngươi, nhưng lại có thể cho ngươi đặt kiên cố trụ cột, thậm chí từ đó diễn sinh ra vô số khả năng. Thật giống như đủ để hủy diệt thế giới bom nguyên tử. Bất quá là một cái chất có thể phương trình diễn biến mà đến. Lý luận tuyệt đối không chỉ là lý luận, cái này bản đao kinh giá trị phi thường đại, xa so Đường Huyền đạt được một bản Lam giai bí tịch tới có giá trị, bởi vì bí tịch chỉ có thể đại biểu nhất thời, theo thực lực tăng lên hội dần dần lạc đơn vị, mà những lý luận này lại đủ để cho Đường Huyền tương lai được ích lợi không nhỏ, trợ hắn tiến vào cao siêu hơn cảnh giới. Một đêm đi qua, Đường Huyền y nguyên đắm chìm tại đao kinh lý luận ở bên trong, sách tuy nhiên chỉ là hơi mỏng một ít sách, nhìn một nén nhang thời gian là đủ rồi, nhưng xâm nhập thể ngộ, mấy năm thời gian cũng không đủ. Rất nhiều thứ chỉ có đến đó cấp độ mới có thể hiểu được. Đương nhiên, Đường Huyền ngộ tính phi phàm, của hắn linh hồn lực trải qua 2 lần lột xác, tại linh hồn cường độ bên trên đã là so sánh thuế phàm cảnh võ giả, lĩnh ngộ làm chơi ăn thật. Cũng lúc đó, phảng phất một hồi cường gió thổi qua, Đường Huyền ngoài động phủ có cây lạnh rung rung rung, tần suất thật nhanh. Cách Đường Huyền chỗ động phủ 500m bên ngoài Nhàn Vân Nhai bên trên. Ngồi ở một trương trên bồ đoàn ngồi xuống Lục Đạo Minh con mắt có chút mở ra, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn qua Đường Huyền động phủ phương hướng, vừa rồi trong nháy mắt đó, một cỗ như ẩn như hiện mũi nhọn chi y lóe lên rồi biến mất. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt, lại chạy không khỏi cảm giác của hắn. Khoe miệng có chút phiết khởi một cái đường cong, Lục Đạo Minh tiếp tục nhắm mắt lại, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Chương 223, Thiên Phong. Đường Huyền theo cảm ngộ trong thanh tỉnh trở lại, ồ lên một tiếng, động phủ trên mặt đất rơi đầy vôi, ngoài động phủ phương viên 30m nội sinh lớn lên những cỏ cây kia cũng tận đều thiết cắt nát bấy. Đây là đao ý thực chất hóa, của ta đao ý vậy mà đột phá. Đường Huyền hít một hơi thật sâu. Đao ý một cái dấu hiệu tính đột phá tựu là đao ý thực chất hóa. Đao ý hình thức ban đầu cùng nửa bước đao ý cũng chỉ là hư vô ý cảnh, chỉ có thể tăng phúc đao pháp uy lực, không thể chính thức giết địch, chỉ có chính thức đao ý tài năng chuyển hóa làm thực chất giết địch. Đường Huyền chỉ là bằng vào đao kinh bên trên một ít vĩ mô lý luận, tự lại để cho của mình đao ý đã có đột phá. Ta đây là tại đốn ngộ trong làm cho nửa bước đao ý đạt tới đao ý hiệu quả, còn không tính chính thức lĩnh ngộ đao ý, nhưng là khoảng cách chính thức lĩnh ngộ sẽ không quá xa. Đường Huyền thử vận dụng một phen, lẩm bẩm nói. Kế tiếp 10 ngày, Đường Huyền có một nửa thời gian tại Nhàn Vân Nhai bên trên cùng Lục Đạo Minh đối luyện. Một nửa khác thời gian tìm hiểu đạo kinh, thời gian trôi qua thật nhanh. Ngày nào, Nhàn Vân Nhai bên trên bỗng nhiên truyền đến một tiếng sử giống, âm thanh chấn trăm dặm, toàn bộ ngọn núi đều ở đây một tiếng gầm rú trong run rẩy. Đường Huyền lướt đi động phủ, mấy vạn mét cao tầng mây phá vỡ một cái độc lớn, một khỏa điểm vàng cấp tốc tới gần, nhanh chóng mở rộng, cái kia rõ ràng là một chỉ màu vàng kim óng ánh da lông cỡ lớn yêu thú, căng ra cánh chừng 20-30 mét. Con thú này mọc ra một khỏa sư tử hình dáng đầu, chảo như kim câu, mắt như trung đồng, toàn thân tóc vàng mặc giáp trụ xuống, uy vũ dị thường. Ha ha ha, Lục lão quỷ, ta đã trở về. Như chuông lớn đại lữ giống như tiếng cười theo sư hình yêu thú thượng truyền đến. Thiên Phong lão quỷ, ngươi đã đến ta Nhàn Vân Nhai bên trên còn dám như vậy mạnh mẽ đâm tới. Xem ra 10 năm này ngươi khẳng định thu hoạch không nhỏ rồi, tự lại để cho ta nhìn ngươi năng lực có bao nhiêu tiến bộ. Một cỗ thảm thiết màu trắng đao mang bay thẳng đến chân trời, đem thanh thương sắc thiên không một phân thành hai. Ha ha ha ha, chả lẽ lại sợ ngươi. Một cái màu vàng kim óng ánh cực lớn nắm đấm theo vạn trượng không trung đáp xuống, kim quang như là vòng xoáy, không ngừng cắn nuốt bốn phía mây mù không khí, hình thành một căn thẳng tắp ống chân không đạo. Từ nam chí bắc thiên địa, đao mang cùng màu vàng kim óng ánh nắm đấm tại vạn mét không trung va chạm, oeng. Kim quang cùng bạch quang vặn vẹo bạo liệt, phảng phất sóng lớn đồng dạng, kinh người khí kình rung động dùng vòng tròn hình dáng ra bên ngoài phóng xạ. Tầng mây bị xé nứt khai một cái đường kính ngàn dặm đại động. Biên giới sôi trào không thôi. Quả nhiên có một tay. Đón thêm ta một đao. Lại một đạo ánh đao xé trời mà đi, giữa không trung, một phân thành hai, hai phần vi bốn. Trọn vẹn 64 đạo ánh đao phân hóa đi ra. Mỗi một đạo đều có tê thiên liệt địa uy năng. Không thua lúc trước một mình một đao. Đối mặt đao này, đầu kia hung hãn vô cùng sư con yêu thú trong mắt lộ ra sợ hãi chi ý, vỗ cánh lui về phía sau. Lục lão quỷ, ngươi vô sinh đao vậy mà lại đột phá. Cũng tốt, xem ta phá ngươi, sư sắc quyền. Trên bầu trời truyền đến một cái kinh nghi thanh âm, một đạo thân ảnh theo sư con yêu thú bên trên lướt đi, hắn toàn thân kim quang bắn ra, giống như một hoàng kim thần chi, ngập trời kim quang tại hắn sau lưng ngưng kết thành một đầu 100 mét cao hoàng kim sư tử hư ảnh, ngửa mặt lên trời gào rú, hoàng kim sư tử lao xuống xuống. Từng đạo ánh đao chém giết tại hoàng kim sư tử bên trên, ánh đao không ngừng nứt vỡ, hoàng kim sư tử cũng bị chạm được không ngừng hư hóa, trên người vết thương chồng chất. Oanh, cuối cùng vẫn là ánh đao càng tốt hơn. Còn thừa hơn 10 đạo ánh đao thời điểm, hoàng kim sư tử rốt cục bị chạm được nứt vỡ, hóa thành hư vô. Còn lại ánh đao bay thẳng đến chân trời, cái kia đạo kim quang thân ảnh vội vàng tại trên bầu trời hiện hóa ra 100 đạo tàn ảnh, liên tiếp nổ vàng qua đi, ánh đao tiêu tán, lộ ra một cái quần áo rách dưới thân ảnh. Tốt ngươi cái lục lão quỷ, lão tử sư sát quyền đã tiếp cận viên mãn, lại vẫn không phải là đối thủ của ngươi. Thân ảnh hóa thành kim quang, mấy cái lập lòe, liền đã rơi vào nhàn vân nhai bên trên, biến mất không thấy gì nữa. Đường Huyền đứng ở nơi đó, thật lâu không nói. Chiến đấu mới vừa rồi thời gian rất ngắn tạm, nhưng là cho hắn trùng kích lực quá lớn, không chút nào thấp hơn lôi dao cùng lôi linh của chiến. Cái này là thuế phàm cảnh cường giả uy năng, tiện tay một kích cũng đủ để xé rách thương khung, nát bấy đại địa, nếu không phải song phương khống chế được lực lượng tại vạn mét không trung thổ lộ, Thái Tiêu Phong đã tại cả hai trong dư âm sổ xuống rồi. Lúc nào ta cũng có loại thực lực này. Đường Huyền đứng chắp tay, vẻ mặt hướng tới, hắn thì không chút nghi ngờ chính mình có một ngày có thể đạt tới loại thực lực này, chỉ là cần phải thời gian. Chiến đấu mới vừa rồi chỉ là luật bản, cũng không phải chân chính đại chiến, Đường Huyền biết rõ, hẳn là Lục Đạo Minh nói cái khác Vân Tiêu phái thái thượng trưởng lão trở lại rồi, hắn đứng thẳng một hồi, trở về chuyển trong động phủ. Vừa rồi hai đại thuế phàm cảnh cường giả chiến đấu trôi qua tức thì, thực sự lại để cho một bên đang trông xem thế nào hắn sinh ra không ít cảm ngộ, thuế phàm cảnh chiến đấu, có thể chứng kiến tựu là cơ duyên, Đường Huyền nắm chặt thời gian tiêu hóa thoáng một. Phắt. Đã qua ước chừng mấy canh giờ. Một thanh âm trực tiếp theo đỉnh núi truyền đến, đã cắt đứt Đường Huyền cảm ngộ, "Đường Huyền, ngươi lên đến." Nghe được Lục Đạo Minh triệu hoán, Đường Huyền vội vàng đứng dậy hướng Nhàn Vân Nhai bên trên lao đi, sau một lát, hắn đi vào Nhàn Vân Nhai bên trên, hai người đang ngồi ở Nhàn Vân Nhai bên cạnh chính là cái kia bàn đá bàn cờ bên cạnh, rơi tử đánh cờ. Đường Huyền không có quấy rầy bọn hắn, đứng ở một bên. Nhân cơ hội này, hắn mới nhìn rõ ràng vừa rồi cùng Lục Đạo Minh một trận chiến thái thượng trưởng lao khuôn mặt, người này thân hình cao lớn khôi ngô, lưng hùm vai gấu, thập phần cường tráng, xem tuổi bất quá 40-50 tuổi tầm đó, nhặt tóc màu vàng cùng râu ria thập phần trưởng, rối tung tán trên bả vai bên trên, quả thực tựa như thủ lĩnh hình sư tử. Quân cờ cũng không có hạ bao lâu, cái này lớn lên giống sư tử giống như thái thượng trưởng lao đánh cờ trình độ thối không người được, một lát đã bị Lục Đạo Minh giết được đánh tơi bời. Không được không được, cùng ngươi đánh cờ thực không có ý nghĩa, vẫn là cùng thường lão quỷ hạ có ý tứ. Một tay lấy quân cờ đều đầy loạn, người này thái thượng trưởng lão dựng râu trừng mắt đứng lên, hắn vừa đứng lên đến, một bóng ma bao phủ xuống đến, so Đường Huyền trọn vẹn cao hai cái đầu, Đường Huyền đã không tính là thấp rồi, có thể thấy được người này hình thể chi khôi ngô. Ánh mắt nhếch lên, người này con mắt rơi vào Đường Huyền trên người, Đường Huyền phía sau lưng tóc gáy đứng đấy, giống như bị một chỉ manh thú nhìn chằm chằm vào, Đường Huyền cái này mới phát hiện, trước mắt cái này thái thượng trưởng lão vậy mà mọc lên cùng giống như dã thú dựng thẳng đồng, đồng tự hiện ra ám kim sắc. Lục lão quỷ, cái này là ngươi nói tiểu tử kia, nhìn không ra đặc biệt gì nha. Người này cười hắc hắc nói. Đường Huyền, đây là Thiên Phong lão quỷ, cũng là bổn môn thái thượng trưởng lão. Lục Đạo Minh giới thiệu nói. Thái thượng trưởng lão. Đường Huyền chắp tay cúi chào. Miễn đi. Thiên Phong vung tay lên, thản nhiên nói, nghe Lục lão quỷ nói tiểu tử ngươi thiên phú dị bẩm, tuổi còn nhỏ đã lĩnh ngộ nửa bước đạo ý, còn kiêm tu luyện thể, đạo ý ta không tại đi, bất quá muốn nói lực lượng, toàn bộ Vân Tiêu phái ta nhận thứ hai còn không người dám nhận thứ nhất. Ta nhìn ngươi tiểu tử đến cùng có hay không lục lão quỷ nói lợi hại như vậy. Thiên Phong không hề dấu hiệu một ngón tay điểm hướng Đường Huyền mi tâm, đầu ngón tay của hắn kim quang tách ra, Đường Huyền hào không nghi ngờ cái này một ngón tay điểm trúng hắn, sẽ ở đầu hắn bên trên đâm ra một cái hố đến. Đối mặt một cái thuế phàm cảnh cường giả thăm dò, Đường Huyền không dám chút nào giữ lại. Thân thể sau đạp một bước, toàn thân cốt cách thể minh, xương sống đùng rung động, giống như một đầu đại long, đưa hắn toàn thân lực lượng điều động, ngưng tại trên cánh tay phải, hung hăng một quyền đạo ra, năm đấm giống như đạn tháo, đập vào Thiên Phong trên ngón tay. Cả hai thuần túy khí lực va chạm, ám kình nhập vào cơ thể, chấn đắc Đường Huyền cánh tay mạch máu cơ hồ bạo liệt, sắc mặt của hắn hơi có vẻ xanh trắng rút lui ra mấy bước. Mà Thiên Phong cũng là nhíu mày một lát, chợt giang hắn ra, không có lại ra tay, mà là hơi có vẻ kinh ngạc dò xét Đường Huyền. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Tự mình thăm dò qua, mới biết được Lục lão quỷ tuyệt đối không có khuyết đại. Lực lượng của ngươi vậy mà đạt tới loại trình độ này, hơn nữa ám kình đã đại thành, không thể tưởng tượng nổi. Thiên Phong tin tưởng mình ở linh mạch cảnh thời điểm còn không có có Đường Huyền mạnh như vậy lực lượng, khống chế bên trên càng thì không bằng. Phải biết rằng hắn không phải người bình thường, trong cơ thể hắn có bộ phận viễn cổ sư tộc huyết mạch, khiến cho hắn tại trên lực lượng khinh thường cùng thế hệ, trừ phi cũng là một ít đặc thù huyết mạch, người bình thường tại trên lực lượng như thế nào luyện đều cản không nổi hắn. Ngươi ám kình đã đại thành, ta không có gì có thể dạy ngươi, hóa kình ta cũng không có nắm giữ. Thiên Phong lắc đầu, vốn hắn nghe Lục lão quỷ nói lên Đường Huyền thiên tài, cũng nổi lên một tia lòng yêu tài, bất quá Đường Huyền tại trên lực lượng khống chế cũng không thua bởi hắn, về phần tại sao hắn càng mạnh hơn nữa, hoàn toàn là Thiên Phong kích phát sư tộc huyết mạch, trên lực lượng so Đường Huyền mạnh hơn nhiều mà thôi. Thiên Phong bản thân cũng không luyện thể, lực lượng của hắn nguồn gốc từ thiên phú, cho nên hắn cảm giác mình không có gì có thể khiến cho đối phương, về phần hắn tu luyện công pháp vũ kỹ, cũng là phối hợp huyết mạch lực lượng mới có thể phát huy mạnh nhất uy lực, cũng không thích hợp Đường Huyền. Đường Huyền không có thất vọng, dù cho không có người chỉ điểm, dùng hắn ngộ tính cũng đủ để đạt tới rất cao thành tựu. Chương 224, bài danh Ngọc Bích. Mấy ngày sau, Lục Đạo Minh đem Đường Huyền kêu lên Nhàn Vân Ngai, dặn dò một phen, liền cưỡi Chu Tức nhẹ lướt đi. Lục Đạo Minh sau khi rời đi, Đường Huyền cũng không định tại Thái Tiêu Phong nốc đi xuống, cũng không phải cái khác thái thượng trưởng lao Thiên Phong hội đổi hắn đi, mà là không cần phải, Thiên Phong tu luyện hệ thống cùng Đường Huyền chênh lệch quá xa, không bằng Đường Huyền chính mình xâm tu lĩnh ngộ. Hắn dù sao vẫn là cái nội môn đệ tử, ở tại Thái Tiêu Phong bên trên không hợp quy củ, dứt khoát trở lại Thần Tiêu trên đỉnh. Thu thập thứ đồ vật, Đường Huyền cùng ngày đã đi xuống núi rồi. Thần Tiêu Phong. Đường Huyền đẩy ra một gian nhà cửa đại môn, đây là lúc trước hắn phân phối đến tân tấn đệ tử nhà cửa, chỉ ở lại cả đêm, hắn đã bị Lục Đạo Minh mang đi, lúc cách hơn nửa năm, hắn mới về tới đây. Hắn bị Lục Đạo Minh mang đi, mặc dù không có lưu truyền ra đi, bất quá tông môn cao tầng đều tin tưởng, gian phòng này nhà cửa cũng một mực bảo vệ ở tại chỗ này. Trong trạch viện thiết trí lấy đơn giản một chút hút bụi linh trận, hơn nửa năm đi qua, tại đây y nguyên trần thế bất nhiễm, trong đình viện hoa sen tranh giành tươi đẹp, lục liễu rủ xuống ấm, đơn thuần luận hoàn cảnh, so Thái Tiêu Phong cái kia động phủ muốn tốt hơn nhiều. Đường Huyền đem gian phòng sửa sang lại đi ra, ngồi ở trong đình viện, nói thầm, không biết Vũ sư tỷ, Lạc Thắng Xuyên bọn hắn hiện tại thế nào? Đàm Trác có lẽ cũng đã sớm hồi tông môn rồi, có thời gian tìm xem hắn. Đường Huyền tại trong tông môn bằng hữu không nhiều lắm, Vũ Nhược Trần, Lạc Thắng Xuyên là hai cái, còn có Đàm Trác bọn người xem như mới quen bằng hữu. Chỉ là Thần Tiêu Phong phi thường đại, Đường Huyền cũng không vội mà đi tìm bọn họ. Tại trong trạch viện tiếp tục đóng cửa tìm hiểu nửa tháng, Đường Huyền Thanh Đao Kinh bên trên trước mắt có thể lĩnh ngộ một ít tâm đắc đều lĩnh ngộ tại tâm, về phần càng sâu cấp độ, không phải không bao giờ có thể lĩnh ngộ, chỉ có theo cảnh giới tăng lên chậm rãi càng ngộ. Dù là như thế, hắn cách lĩnh ngộ chính thức đao ý cũng phi thường tiếp cận, chỉ cách một tầng hơi mỏng màn cửa sổ bằng lụa mỏng giấy, nhẹ nhàng đâm một cái tự phá. Về phần thực lực của hắn, cùng Hắc Phong Đế quốc cái kia nguyên thai cảnh trùng kỳ cao thủ chiến đấu thời kỳ môn so, lại có không nhỏ tăng lên, hiện tại lại để cho hắn đối mặt, đánh chết đối phương không biết như vậy gian nan. Nổ ra một ngụm trọc khí, Đường Huyền đứng dậy. Trong khoảng thời gian này đến hắn bao giờ cũng không tại đột nhiên tăng mạnh. Tiến bộ biên độ có thể nói dọa người, cho tới bây giờ, rốt cục có chỗ vững vàng rồi. Đi ra ngoài đi một chút. Đường Huyền ly khai đình viện, dũng manh tinh tiến tùy đáng mừng. Nhưng là phải chú ý tu luyện tiết tấu. Thần Tiêu Phong hắn còn chưa quen thuộc. Vừa vặn mượn cơ hội này quen thuộc du lãm một phen. Thần Tiêu Phong chủ thể khu vực phân chia kỳ thật cùng ngoại môn không sai biệt lắm, thể hiện tại to lớn trình độ bên trên càng tốt hơn, Thần Tiêu đại điện là đầu mối. Bao gồm rất nhiều công đường, vũ khí đường, tàng kinh các chờ trọng yếu cơ cấu, Đường Huyền đi đến Thần Tiêu trên quảng trường, cùng ngoại môn hối hạ bất đồng, nội môn nhân số tương đối thiếu nhiều lắm, còn có tương đương bộ phận nội môn đệ tử đều tại ngoại tu đi ma luyện, làm cho nội môn phần lớn thời gian tương đối quặn cũng é, chỉ có nhiệm vụ điện chờ mấy cái có hạn khu vực đệ tử nhân số khá nhiều. Tại trên quảng trường đứng sừng sững lấy một khối bài danh ngọc bích, khối ngọc này bích so ngoại môn chính là cái kia top 100 chiến bia có thể lớn hơn, khoảng chừng 20m cao, từ trên xuống dưới, chia làm 3 cái khu khối, phân biệt viết thiên chi các, địa chi các, nhân chi các, mỗi một khối khu vực đều nổi danh. Thiên chi các nhân số ít nhất chỉ có 100 người, địa chi các 500 người tả hữu, nhân chi các 2700 người. Đường Huyền đang trông xem thế nào thời điểm. Vài tên nội môn đệ tử đi tới, cũng vây quanh ở bài danh ngọc bích bên cạnh nghiên cứu thảo luận. Đường Huyền đối với cái này ngọc bích cụ thể tác dụng không phải rất rõ ràng, liền tìm cái khí chất thoạt nhìn so sánh sáng sủa nội môn đệ tử hỏi, vị sư huynh này, ta là năm nay tân tấn đệ tử, nghe các ngươi nói cái bài danh này ngọc bích là làm cái gì dùng? Ngươi là tân tấn nam tử, khó trách nhìn xem còn trẻ như vậy lạ mặt, bất quá cũng không đúng a. Nội môn khảo hạch đều đi qua hơn nửa năm rồi, ngươi như thế nào còn không rõ ràng lắm? Trong tên kia môn đệ tử có chút kinh ngạc. Ta vừa khảo hạch hết cũng bởi vì một sự tình ra một chuyến xa nhà, vừa mới hồi tông không lâu. Đường Huyền giải thích nói, nguyên lai là như vậy. Trong tên kia môn đệ tử một bộ hiểu rõ bộ dáng, chỉ điểm nói, cái kia tốt, ta cùng với ngươi nói một chút, chúng ta nội môn đệ tử chia làm 3 cấp bậc, theo thứ tự là thiên chi các, địa chi các, nhân chi các, ngươi đây có lẽ tinh tường à, hàng năm nội môn có một lần thi đấu bài danh top 100 vị có thể trở thành thiên các đệ tử. Những đệ tử này là chúng ta nội môn đỉnh tiêm nhân vật phong vân, mỗi người đều là thiên chi tiêu tử, thực lực cường hành, thiên phú tuyệt đỉnh, lấy được tài nguyên cũng là tối đa, kế tiếp tiểu là bài danh 100 đến 600 cái này 500 tên đệ tử, có tư cách trở thành địa các đệ tử, bọn hắn đồng dạng là nội môn tinh anh, đạt được tài nguyên cũng không ít, lại kế tiếp mới là nhất người bình thường các đệ tử, và y danh 600 về sau đệ tử đều thuộc về người các, số lượng cũng là tối đa. Trừ lần đó ra, ngươi xem 3 các đệ tử cũng không phải là số nguyên, thiên chi các có 103 người. Địa chi các cũng có 520 nhiều người, những nhiều gia này đến đệ tử, đều là thông qua 9 tầng huyễn tháp khảo hạch gia nhập, bình thường đệ tử chỉ cần thông qua 7 tầng huyễn tháp có thể gia nhập thiên chi các, thông qua 5 tầng có thể gia nhập địa chi các. Những thông qua này 9 tầng huyễn tháp khảo hạch gia nhập đệ tử, thực lực của bọn hắn có lẽ bởi vì tuổi trẻ còn không có đạt tới thiên các hoặc là địa các trình độ, nhưng là thiên phú của bọn hắn đều dị thường yêu nghiệt, năm nay các ngươi tân tấn trong hàng đệ tử chẳng phải ra một cái yêu nghiệt đường huyền, nhập môn khảo hạch tiểu xông qua 7 tầng, gia nhập thiên chi các. Tên đệ tử, ừ kia sách một tiếng nói. Đường Huyền sờ lên cái mũi. Hắn ở bên trong môn danh khí tuyệt đối là không nhỏ, dùng đánh vỡ tông môn ghi chép yêu nghiệt thành tích tiến vào thiên chi các, kỳ danh khí không biết so bài danh nội môn top 10 những đệ tử kia tiểu. Bất quá bởi vì hắn mới vừa gia nhập nội môn đã bị Lục Đạo Minh mang đi, làm cho đại bộ phận nội môn đệ tử chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân, trên đường đi gặp được nội môn đệ tử đều nhận không xuất ra hắn đến. Vị này nội môn đệ tử nói đến thích thú, tiếp tục nói, ngươi bây giờ chứng kiến cái bài danh này không phải đã hình thành thì không thay đổi, dù cho không tới thi đấu thời gian, ngươi cũng có thể khiêu chiến cùng ngươi đồng nhất đi bài danh so ngươi phía trước đệ tử, một khi thành công có thể mà chuyển biến thành, một khi tên của ngươi lần sắp xếp đến ngươi cái kia một chuyến đệ tử vị trí đầu não, ngươi thì có tư cách khiêu chiến thượng diện một chuyến đệ tử, dùng cái này suy ra, nếu là ngươi đạt tới nhân chi các top 3 vị, ngươi liền có tư cách khiêu chiến địa chi các đệ tử, mà chuyển biến thành, thiên chi các cũng là như thế, đương nhiên những thông qua kia 9 tầng huyền tháp gia nhập thiên địa lượng các đệ tử, không đang khiêu chiến liệt kê, bọn hắn có 3 năm B. O hộ kỳ, 3 năm ở trong không biết ngã xuống đến tiếp theo các. Đường Huyền gật gật đầu. Tông môn hiển nhiên là muốn dùng khối ngọc này bích đến khích lệ đệ tử. Nội môn không giống ngoại môn, nó số lượng chỉ có 3000 người, cạnh tranh thập phần kịch liệt, khối ngọc này bích chẳng những liên lụy tới tông môn cho ngươi tài nguyên phân phối cùng coi trọng trình độ, đồng dạng còn có một phần hư vinh ở bên trong, có thể bài danh càng cao, trên mặt càng có sáng giỏi, nếu như ngươi xếp hạng tầng dưới chót, dù là tông môn không để cho ngươi áp lực, bên cạnh ánh mắt của người cũng sẽ biết cho ngươi cảm thấy lớn lao sỉ nhục, khích lệ ngươi tức giận phấn đấu, khắc khổ tu luyện. Nói đến yêu nghiệt, năm nay tông môn không là đã ra một cái yêu nghiệt, là hai đại yêu nghiệt. Các ngươi không có nghe nói sao, ngoại trừ vị kia Đường Huyền, còn có một vị gọi Lạc Thắng Xuyên đích sư đệ, gia nhập nội môn lúc vẫn chưa tới thất trọng cảnh, hắn đột phá thất trọng cảnh về sau, đoạn thời gian trước đi sông 9 tầng huyết tháp, trực tiếp xông qua 5 tầng, tiến vào địa chi các, hơn nữa nghe nói hắn tuổi so với kia vị gia nhập thiên chi các Đường Huyền còn muốn nhỏ bên trên 2 tuổi bộ dạng, nếu như một lần nữa cho hắn 2 năm, xông qua 7 tầng đoán chừng không có vấn đề. Dùng thiên phú mà nói, không chút nào ở đằng kia vị Đường Huyền phía dưới, hơn nữa hắn lớn lên thật là xinh đẹp. Bên cạnh một vị nữ đệ tử bưng lấy ngực, hai mắt sáng lên nói: "Chu sư muội, ngươi đừng phát hoa si rồi, muốn nói thiên phú hay vẫn là Đường Huyền càng tốt hơn, vị kia thế nhưng mà một lần tiểu xông qua 7 tầng, hơn nữa còn là nhập môn khảo hạch, không có trải qua nội môn bồi dưỡng, vị kia Lạc Thắng Xuyên tuy nhiên tuổi còn nhỏ một ít, nhưng sư phó của hắn là Cao Thanh Tùng trưởng lão, có trưởng lão dạy dỗ, lại có nội môn tài nguyên nghiêng, cho dù 2 năm sau có thể xông qua 7 tầng, cũng không cách nào cùng Đường Huyền đánh đồng." Cùng Đường Huyền nói chuyện, nội môn đệ tử lắc đầu nói: "Dựa vào cái gì không thể đánh đồng? 2 năm sau Lạc sư đệ nói không chừng đã sớm vượt qua vị kia Đường Huyền rồi." Nữ đệ tử hừ một tiếng: "Cùng ngươi nói không rõ ràng." Ngay tại hai người tranh luận thời điểm, Đường Huyền đưa ánh mắt chuyển qua địa chi các, quả nhiên tại cuối cùng thấy được Lạc Thắng Xuyên danh tự. Lạc Thắng Xuyên một tiến vào thất trọng cảnh, tiểu xông qua 9 tầng huyễn tháp 5 tầng, cũng không có quá vượt quá hắn dự kiến. Dùng Lạc Thắng Xuyên thiên phú, hơn nữa trưởng lão dạy dỗ, thực lực nhất định sẽ có tính dễ nổ tăng lên, nếu là hắn chịu trì 1 năm khảo hạch, trước đạt tới thất trọng cảnh, một lần hành động tiến vào thiên chi các không có vấn đề. Tại Lạc Thắng Xuyên phía trước, còn có Vũ Nhược Trần, Bác Minh Sóc, Tông Lạc, Bạch Tiểu Bạch bọn người danh tự. Chương 225, xông qua 9 tầng. Tân tấn đệ tử đều xếp hạng cuối cùng, cái này không kỳ quái, thiên phú dù sao không cách nào hoàn toàn thay thế lúc tu luyện gian, những tân tấn này thiên tài đệ tử chỉ có tại gia nhập nội môn 1-2 năm sau mới có thể bằng vào thiên phú hậu phát chế nhân, bài danh nhảy lên thăng, hiện tại xếp hạng cuối cùng là bình thường. Đường Huyền lại hướng lên xem, thiên chi các đệ tử cuối cùng một cái tên, đúng là hắn, tại hắn phía trước có 102 người, đi phía trước xem, thiên chi các ở bên trong, hắn nhận thức danh tự chỉ có một Hoàng Phủ Cương, xếp hạng 19 vị. Hoàng Phủ Cương thực lực, Đường Huyền được chứng kiến, thập nhị trọng cảnh thực lực, bạo phát, không thể so với bình thường nửa bước nguyên thai cảnh cường giả trên lệnh. Như dùng cái này suy tính, bài danh top 10 những đệ tử kia, tất nhiên là nửa bước nguyên thai cảnh, thực lực vượt cấp chống lại bình thường nguyên thai cảnh sơ kỳ không có vấn đề gì, đương nhiên muốn khiêu chiến nguyên thai cảnh trung kỳ rất không có khả năng, Đường Huyền toàn lực bộc phát xuống, thế nhưng mà chém giết qua nguyên thai cảnh trung kỳ cường giả, hắn đoán chừng chính mình thực lực trước mắt, khiêu chiến đệ nhất thành công khả năng rất lớn. Ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, cầm xuống đệ nhất đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn, ngoại trừ càng làm náo động bên ngoài, không cần phải được chứng kiến thuế phàm cảnh cường giả ngập trời thực lực, chính mình lại có hùng hậu tài nguyên cùng thiên phú, Đường Huyền ánh mắt không biết lại cực hạn tại một cái nho nhỏ Vân Tiêu phái nội môn. Bên cạnh mấy cái nội môn đệ tử vẫn còn tranh luận Đường Huyền cùng Lạc Thắng Xuyên đến cùng nhất thiên phú càng tốt hơn, Đường Huyền chắp tay nói: "Sư huynh, ta cáo từ trước, đa tạ chỉ điểm của ngươi." Bước nhanh ly khai bài danh ngọc bích. Đường Huyền hướng 9 tầng huyền tháp phương hướng đi đến. Hắn không biết truy cầu cái gì nội môn đệ nhất hư danh, bất quá 9 tầng huyền tháp thập phần thần kỳ, vừa rồi nghe người ta nhắc tới. Đường Huyền trong nội tâm khẽ động, quyết định lại đi sông một lần. 9 tầng huyền tháp, cách quảng trường cũng không xa. Đường Huyền rất nhanh đến tới đó, như là kim tự tháp giống như 9 tầng huyền tháp đứng sừng sững ở trên bệ đá, phía dưới đứng đấy một ít nội môn đệ tử, 9 tầng huyền tháp ngoại trừ dùng làm khảo hạch bên ngoài, càng lớn tác dụng là trợ giúp đệ tử tu luyện, chỉ cần tốn hao điểm cống hiến, tựu có thể đi vào trong tháp cùng đại lượng ảo cảnh cường giả giao thủ, lại không cần lo lắng đối thủ quá mạnh mẽ đem mình đánh cho tàn phế đánh chết. Rất nhiều đệ tử đều cầm 9 tầng huyền tháp làm vì chính mình đá mài đao. Này tháp giá trị đối với một cái tông môn mà nói không cần nói cũng biết. Đường Huyền lại tới đây. Nhìn xuống tháp bên cạnh trên tấm bia đá quy tắc, xông tháp một lần cần 1000 điểm cống hiến, mỗi xông qua một tầng đều có ban thưởng, tầng thứ nhất 100 điểm cống hiến, tầng thứ 2 200, tầng thứ 3 400, tầng thứ 4 800, tầng thứ 5 1600, tầng thứ 9 25600 điểm cống hiến. Nói cách khác, chỉ cần xông qua 4 tầng, điểm cống hiến thì có buôn bán lời, đương nhưng cái này mỗi một tầng ban thưởng chỉ hạn một lần, không có khả năng lặp lại đạt được. Đường Huyền tuy nhiên nội môn khảo hạch xông qua một lần tháp, nhưng là lần kia cũng không tính điểm cống hiến ban thưởng. 1000 điểm cống hiến nói nhiều hay không, nói thiếu cũng không ít, bình thường nội môn đệ tử vất vả một năm cũng tiểu lợi nhuận cái mấy ngàn điểm cống hiến mà thôi. Đường Huyền đạt được tiên tri các đệ tử thân phận, vừa vặn có 1000 mới bắt đầu điểm cống hiến ban thưởng. Hắn không do dự, đi vào 9 tầng huyền tháp phía dưới, xuất ra nội môn đệ tử minh bài, tại tháp bên cạnh một cái tạp dánh bên trên trà thoáng một phát, 9 tầng huyền tháp đại môn vằn nước hình dáng sóng gió nổi lên, Đường Huyền lướt đi vào. Cùng lần trước xông tháp lúc đồng dạng, Đường Huyền đi tới một cái màu đen trong không gian là một cái đinh ốc màu trắng thang lầu. Đường Huyền đi qua thời điểm, hào quang lóe lên, một cái diện mục bình thường võ giả ra hiện ra tại đó. Ồ, thực lực so sánh với lần gặp được cường một ít. Đường Huyền không chút hoang mang đánh giá đối thủ. 9 tầng huyền tháp là căn cứ cốt linh bỏ ra hiện đối thủ. Đường Huyền cách lần trước tiến vào 9 tầng huyền tháp đã qua nửa năm, xuất hiện ảo cảnh võ giả cũng muốn mạnh hơn một bậc. Bá. Cái kia võ giả vượt lên trước công tới, Đường Huyền lắc đầu, tiện tay bắn ra một đạo chân khí, tên kia võ giả trái tim tựu bị xuyên thủng, biến mất tại màu đen trong không gian. Nhược. Quá yếu. Trải qua nửa năm này tính dễ nổ tăng lên, lần nữa tiến vào tại đây, dù là đối thủ so sánh với lần cường một cái cấp bậc, tại Đường Huyền trong mắt ý nguyên nhược được đáng thương. Không nói nhảm. Đường Huyền rất nhanh lướt đến tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 4. Đường Huyền thế như trẻ tre, đơn giản giết đến tận tầng thứ 7, một chỉ tê giác hung thú xuất hiện tại màu đen trong không gian, cái này chỉ tê giác hung thú toàn thân thanh hắc, trên đầu sừng tê giác giống như một bả khổng lồ loan đao, tản mát ra làm cho người sợ hai khí tức. Tê giác hung thú. Đường Huyền bĩu môi. Tê giác hung thú buồn bực giống một tiếng, khổng lồ thân thể xông tới tới, hung mãnh dị thường. Đường Huyền không tránh không né, hai chân mãnh liệt căng ra, hai tay thỏ ra, bắt ở tê giác đại giác, trên cánh tay cơ bắp cuồng bạo sôi sục, đem Đường Huyền ống tay áo chống vỡ ra. Đạp đạp chừng. Đường Huyền liền lùi lại ba bước. Hắn liền chân khí đều không có dùng, thuần túy là bằng vào bản thân lực lượng cùng cái này đầu tê giác hung thú chống lại. Cho ta ngã xuống. Đường Huyền thét dài một tiếng, thân thể thay đổi, gân cốt tế minh, lực lượng bộc phát, ngạnh xanh xanh đem cái này đầu tê giác hung thú lật tung trên mặt đất, siết chặt nắm đấm, hắn một quyền oanh tại tê giác trên đầu, cường đại ám kình xâm nhập trong đó, đem tê giác tủy não nát bấy thành bột nhão. Mau đến xem, có người giết đến tận tầng thứ 8 rồi. 9 tầng huyền ngoài tháp mặt, nhấc lên một hồi bạo động. Đường Huyền kinh người xông tháp tốc độ đưa tới không ít người chú ý. Ta vừa rồi tiểu chú ý tới, người này tốc độ quá là nhanh, mỗi một tầng cơ hồ đều không ngừng lưu. Chẳng lẽ là vị nào thiên tri các sư huynh tại xông tháp? Không biết, ta đứng ở chỗ này đã nửa ngày, không có chú ý tới vị nào thiên tri các sư huynh đến nơi đây à. Có thể xông bên trên 7 tầng, nhất định là thiên tri các đệ tử, mà thiên tri các đệ tử, toàn bộ nội môn cũng tiểu hơn 100 người, vô luận là vị nào đều tiếng tăm lừng lẫy, chỉ cần là nội môn đệ tử đều nhận thức. Chờ xem, có lẽ mau ra đây rồi. Tầng thứ 8 rồi. Có thể xông qua tầng thứ 8 tiên tri các đệ tử cũng không có mấy người, tối thiểu nhất là bài danh trước 20. Có người nói, người này vừa dứt lời, trên tấm bia đá chính là cái kia quang điểm rất nhanh di động, lại nhảy lên đi một tầng. Cái gì? Tầng thứ 9? Tất cả mọi người ngạc nhiên, kể cả vừa rồi tên kia nói chuyện đệ tử. Cái này, nhanh như vậy, ta rõ ràng nhớ rõ hắn mới vừa gia nhập tầng thứ 8, chỉ cần mấy cái thời gian hô hấp. Cái này trận tháp sẽ không ra sai rồi à, tốc độ này, chẳng lẽ là nội môn top 3 mấy vị sư huynh? Không có khả năng. Nếu cái kia mấy vị ở chỗ này, ta sẽ không thấy được. Trận ngoài tháp tất cả mọi người bị một màn này hấp dẫn, đi tới tấm bia đá bên cạnh, 9 tầng huyền tháp, thật là khó khăn vô cùng, nội môn đệ tử có thể xông đến tầng thứ 9 có thể đếm được trên đầu ngón tay, từng cái đều là tông môn minh tinh nhân vật. Tầng thứ 9. Đường Huyền vừa mới đạp vào tại đây, trong bóng tối sáng lên hai quả màu đỏ tươi quan điểm, một cỗ hung tàn khí tức khóa chặt lại hắn. Yêu thú. Đường Huyền cả kinh, chợt sắc mặt bình tĩnh trở lại. Tầng thứ 8, hắn gặp nửa bước yêu thú, y nguyên nhẹ nhõm chém giết, tầng thứ 9, quả nhiên xuất hiện yêu thú. Trong bóng tối, một đầu màu đen báo tử đi tới, hình thể lớn đến không tính được, 3m tả hữu, nhưng là phi thường trôi chảy, cái trán có một cái đặc thù màu trắng đường vân. Đường Huyền lấy ra tử điện bảo đao, trước 8 tầng, hắn không có lấy ra vũ khí, bởi vì không dùng được. Tầng thứ 9, đối mặt một chỉ yêu thú, Đường Huyền không có vô lễ. Hô, gió đã bắt đầu thổi, báo tử biến mất. Thật nhanh. Đường Huyền mắt thường khó có thể phốc bắt cái này đầu báo tử tung tích, cũng may của hắn linh hồn lực đã phóng xuất ra. Thân ảnh gần như mơ hồ, báo trảo trống rông xuất hiện, xé nát Đường Huyền tàn ảnh. Đường Huyền tránh được báo trảo công kích, phất tay giơ lên, một đạo đen kịt ánh đao lướt giết đi qua, đúng là dùng tốc độ tăng trưởng chặn buộc. Bá, đao mang xẹt qua hắc báo, biến mất tại 100m bên ngoài trong bóng tối. Hắc báo một phân thành hai, dần dần mơ hồ tiêu tán, sau một khắc, Đường Huyền vội vàng rút đao đâm ngược, đang. Đường Huyền phiêu lướt đi hơn 10m, hắc báo không biết lúc nào đã đến phía sau của hắn. Song phương ngươi tới ta đi, dùng khoái công nhanh, kịch chiến mấy chục hiệp, Đường Huyền tốc độ nghiêm khắc đến nói đúng không như hắc báo, bất quá hắn cường tại linh hồn cường đại, có thể phán đoán hắc báo quy tích, hơn nữa quỷ ảnh vô tung phiêu miểu quỷ dị, cũng không có rơi vào hạ phong. Hắc báo gặp không làm gì được Đường Huyền, phẫn nộ rồi, phần cổ bộ lông đứng thẳng, cái trán màu trắng đường vân phát ra mịt mờ thanh quang, mãnh liệt ngẩng đầu, một đạo hình bán nguyệt màu xanh phong nhận theo hắn trong miệng phun ra, tốc độ cực kỳ kinh người. Đường Huyền vung đao vội vàng vừa đỡ, phong nhận trên chết sát qua bờ vai của hắn, mang theo một đạo vết máu. Hắc báo giống to không ngừng, liên tục phun ra hơn 10 đạo phong nhận, thần thái hơi có vẻ bề bài. Hơn 10 đạo phong nhận lướt hướng Đường Huyền, Đường Huyền trốn đều không có chỗ trốn. Không chơi. Đường Huyền hai tay cầm đao, mãnh liệt chém xuống, một đạo lôi quang tràn ngập đến trên lưỡi đao của hắn, chợt, kinh người đao khí bao phủ hư không, đùng đùng. Sở hữu phong nhận đều tại một đạo lôi quang đao mang trong nắp ấy, rút nhỏ hơn phân nửa lôi quang đao mang chém trúng hắc báo, tại nó trên người lưu lại một đạo dữ tợn cháy đen vết đao. Hắc báo không có lập tức chết đi, bất quá sức chiến đấu 10 không còn một. Đường Huyền lại vung một đao, chém xuống hắc báo đầu. Hắc báo thi thể biến mất, Đường Huyền thu đao vào vỏ, thần sắc bình tĩnh đứng tại nguyên chỗ, chờ đợi trận tháp đem hắn chuyển tống đi ra ngoài. Ân, chuyện gì xảy ra? Đường Huyền đứng một hồi, trận tháp không có động tĩnh, hắn đã xông qua 9 tầng, theo đạo lý trận tháp hội đưa hắn chuyển đi. Chương 226, Huyễn quang mang ngục. Tại Đường Huyền xông qua tầng thứ 9 thời điểm, toàn bộ 9 tầng huyễn tháp hào quang tách ra, truyền ra du dương tiếng chuông, liên tục 9 tiếng vang. Thanh âm không ngớt, toàn bộ thần tiêu phong đều có thể nghe thấy. Vượt qua rồi, có người xông qua tầng thứ 9 rồi. Bên ngoài chờ đợi tại đâu đó nội môn đệ tử tất cả đều kinh hô không thôi. 9 tầng huyễn tháp, càng lên cao, độ khó càng biến thái, 7, 8, 9 tầng, độ khó đều là bao nhiêu mấy gấp bội, thực tế tầng thứ 9, ít nhất phải có khiêu chiến đánh chết nguyên thai cảnh sơ kỳ cường giả thực lực mới có thể vượt qua, có bực này thực lực nội môn đệ tử, Phượng Mao Lân Giác. Hiện tại nội môn chỉ có 2 người xông qua tầng thứ 9, theo thứ tự là nội môn xếp hạng thứ nhất cùng thứ 3, về phần thứ 2 cái vị kia, tuổi thiên đại, cho nên huyễn tháp thiết trí độ khó cũng cao hơn nhiều, cũng không có xông qua tầng thứ 9. Đường Huyền là thứ 3 cái. Không chỉ là 9 tầng huyễn tháp bên cạnh nội môn đệ tử. Thần Tiêu trên đỉnh tất cả mọi người bị kinh động, kể cả tông môn cao tầng ở bên trong. Thần Tiêu phong ở chỗ sâu trong, một gian trong căn phòng an tĩnh, đàn hương sâu kín, Vân Tiêu phái trưởng môn Vân Thiên phóng rồi đột nhiên mở mắt, nhìn về phía 9 tầng huyễn tháp phương hướng, lẩm bẩm nói, "Huyễn tháp đồng hồ thanh âm, đây là có người xông qua 9 tầng huyễn tháp tầng thứ 9, tốt, không biết là cái kia vị đệ tử, chẳng lẽ là Mạnh Thanh, hoặc là Bùi Hạo Nam." Đầu hắn ở bên trong hiện lên mấy cái danh tự, chớ không phải là nội môn cao cấp nhất thiên tài, có cơ hội xông qua tầng thứ 9. Không có tiếp tục nghĩ tiếp, hắn đứng người lên, đẩy cửa phòng ra, hướng 9 tầng huyễn tháp phương hướng lao đi. Cùng lúc đó, có nhiều người hơn hướng 9 tầng huyễn tháp phương hướng tụ lại. Trong những người này, có tông môn trưởng lão cũng có đệ tử. Xông qua 9 tầng huyễn tháp không là chuyện nhỏ. Nào đó trình độ bên trên, xông qua 9 tầng huyễn tháp hàm kim lượng so nội môn đệ nhất cao hơn, bởi vì trong lịch sử, nội môn đệ nhất chưa hẳn xông qua được 9 tầng huyễn tháp, có thể là bởi vì tuổi đại, lúc tu luyện gian lâu mới lấy được nội môn đệ nhất. Mà có thể xông qua 9 tầng huyễn tháp, không có trên loại tuổi này ưu thế, chính thức phản ánh ra một người thiên phú tài tình, không hề nghi ngờ, xông qua 9 tầng huyễn tháp đệ tử, chỉ cần không vấn lạc. Tại tông môn trong lịch sử không có một cái nào thành tựu không cao. Bởi vậy, trung tiếng vang lên, đưa tới hoành động cực lớn. 9 tầng huyễn tháp chỗ tông môn trọng địa ở bên trong, lục tục ngo ngoe chui vào mấy trăm người. Về sau tiến vào người, vừa tiến đến tiểu hướng bốn phía lớn tiếng hỏi thăm, là ai xông qua tầng thứ 9. Lúc trước đứng ở nơi đó người đều lắc đầu, tỏ vẻ không rõ ràng lắm. Kỳ quái, xông qua 9 tầng huyễn tháp không phải người đều sẽ ra ngoài ấy ư? Các ngươi như thế nào không biết? Không rõ ràng lắm tình huống như thế nào, ta một mực chờ ở chỗ này, không có gặp trong tòa tháp đi ra người, các ngươi xem, người này còn ở bên trong. Một cái đứng tại tấm bia đá bên cạnh đệ tử chỉ vào trên tấm bia đá một khỏa quang điểm nói ra. Quả nhiên, mọi người phát hiện, 9 tầng huyễn tháp tầng thứ 9 bên trên quang điểm cũng không tiêu tán, điều này đại biểu trong tháp có người còn đứng tại tầng thứ 9. Soạt, soạt. Ba đạo cường hành khí tức hàng lâm tại đây, là trưởng môn, còn có Lý trưởng lão, Di trưởng lão. Nội môn đệ tử một hồi hỗn loạn, rất nhiều đệ tử vội vàng hành lễ nói, trưởng môn tốt, Lý trưởng lão tốt, Hà trưởng lão tốt. Vân Thiên phóng cùng hai vị nội môn trưởng lão là trên đường đụng phải, cho nên kết bạn tới. Ba người trên đường đã hàn huyên vài câu, đối với sông tháp đệ tử có chỗ suy đoán, bên nào cũng cho là mình phải. Lúc này đến nơi này, màu đỏ mặt lồng ngực, tính tình lo lắng Lý trưởng lão vừa mới đứng vững, đã bắt qua một gã đệ tử hỏi thăm, là ai xông qua huyễn tháp tầng thứ 9 rồi hả? Lý trưởng lão, ta không biết. Tên đệ tử kia khoảng cách gần thừa nhận nguyên thai cảnh hậu kỳ cường giả áp lực, lời nói đều nói bất lợi tác. Ngươi đâu rồi, ngươi biết không? Hồi Lý trưởng lão, ta không biết. Lý trưởng lão liên tục hỏi thăm nhiều cái, tất cả đều lắc đầu, tức giận đến Lý trưởng lão bạo nói tục. Lão Lý, ngươi đừng phát giận rồi, ngươi còn chưa có đi ra. Vân Thiên phóng khoát tay nói. Không có đi ra. Lý trưởng lão ngạc nhiên, hắn hiện tại cũng nhìn thấy trên tấm bia đá quan điểm, rất là khó hiểu, trưởng môn, chuyện gì xảy ra? Không phải rất rõ ràng, bất quá. Vân Thiên phóng dừng lại một chút, giọng nói vừa chuyển nói, ta từng nghe một vị sư tổ đã từng nói qua, 9 tầng huyễn tháp chính thức khảo nghiệm thực sự không phải là 9 tầng, hắn còn có một tầng che giấu cửa khẩu, là năm đó thiết lập 9 tầng huyễn tháp phong tổ sư lưu lại cửa ngầm, tầng này bình thường không biết hiện lộ, chỉ có đạt được phong tổ sư tán thành, cái này che giấu cửa khẩu mới có thể mở ra, đồng thời đạt được phong tổ sư ở lại trận trong tháp truyền thừa, bất quá tông môn. Trong lịch sử tựa hồ cũng không có người đạt được qua phong tổ sư truyền thừa, liền kích phát tầng này che giấu cửa khẩu đệ tử đều rất ít. Phong tổ sư, che giấu cửa khẩu. Lý trưởng lao thoáng hít một hơi, hắn không cho rằng trưởng môn hội lung tung mở miệng, như vậy 9 tầng huyễn tháp có che giấu cửa khẩu sự tình hơn phân nửa là thật sự. Chẳng lẽ người này đệ tử đã nhận được phong tổ sư thừa nhận, kích phát che giấu cửa khẩu. Một bên khác Hà trưởng lão cũng đầy mặt kinh nghi. Đến bây giờ đều không có đi ra, 89 phần 10 là. Vân Thiên Phong trầm tĩnh gật đầu, chỉ có ánh mắt của hắn mới tiết lộ ra hắn một điểm nội tâm chân thật cảm xúc. Ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong tràn ngập chờ mong, khẩn trương, tay không tự giác nắm chặt. Thiết lập 9 tầng huyễn tháp cái vị kia phong tổ sư, là tông môn trong lịch sử công nhận đệ nhất thiên tài, hắn lực ảnh hưởng thẳng truy Vân Tiêu phái khai phái tổ sư, mà thứ nhất tạo ra tiểu cũng vượt qua xa tông môn trong lịch sử mà khác tổ sư có thể so sánh, tu vi của hắn đạt đến thuế phàm thứ hai cảnh, hơn nữa kiêm tu trận pháp, đan dược, minh văn trở nhiều hạng tạp học, tại phong tổ sư cái kia niên đại, Vân Tiêu phái đã từng lực gáp qua mặt khác ba đại tông môn, trở thành Bạch Xương Đế quốc đệ nhất tông môn. Đây cũng là Vân Tiêu phái trong lịch sử nhất huy hoàng thời kỳ. Đối với cái này vị nhân vật truyền kỳ, bất luận cái gì Vân Tiêu phái hậu bối đều là như sấm bên tai, kính ngưỡng vạn phần. Bất quá vị này phong tổ sư, cả đời cũng không thu đồ đệ, không có một cái nào thân truyền đệ tử, cũng không có để lại bất luận cái gì truyền thừa, trong tông môn hắn duy nhất lưu lại đúng là cái này một tòa 9 tầng huyễn tháp. Chỉ là cái này tòa 9 tầng huyễn tháp, tiểu vi Vân Tiêu phái nuôi dưỡng bao nhiêu thiên tài, vị này phong tổ sư thiên tài có thể thấy được luống đốn. Vân Thiên Phóng tuy nhiên sớm đã biết rõ 9 tầng huyễn tháp có một cái che giấu cửa khẩu, nhưng hắn một mực không có để ý, vì vậy che giấu cửa khẩu, từ 9 tầng huyễn tháp thiết lập đến nay, hơn 1000 năm, cũng không có người chính thức vượt qua ghi chép. Thậm chí gần trăm năm nay Vân Thiên Phóng vẫn chưa nghe nói qua có ai kích phát cái này che giấu cửa khẩu, nó thật giống như một cái truyền thuyết, chỉ nghe kỳ danh, không thấy kỳ thật. Hiện tại, có thể tự mình chứng kiến cái này che giấu cửa khẩu bị kích phát, chứng minh trong tháp đệ tử đã nhận được vị kia kinh tài tuyệt diễm phong tổ sư thừa nhận. Dù là người này đệ tử cuối cùng không có thông qua che giấu cửa khẩu, chỉ là hắn có thể kích phát che giấu cửa khẩu, hắn thiên tài trình độ đã không thể khinh thường. Vân Thiên Phóng thân là trưởng môn, tông môn xuất hiện thiên tài càng kinh diễm, hắn càng cao hứng. Ngoài tháp phân loạn ầm ĩ Đường Huyền một mực không biết, giờ phút này hắn thời gian dần trôi qua phát hiện tầng thứ 9 trung ương ánh sáng vặn vẹo biến hóa, hắc ám dần dần tối lui, mà chuyển biến thành chính là một ít năm màu ánh sáng, như là không gian chi lưu tràn ngập tại bốn phía. Đường Huyền linh hồn lực đụng một cái đến những ánh sáng này lập tức bắn ngược trở lại. Sau một lát, hắn liền phát hiện linh hồn lực bị ngăn cách rồi, phong tỏa tại dài 5 mét rộng đích một cái trong không gian. Chuyện gì xảy ra? Đường Huyền có chút kinh ngạc, rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại. Mặc kệ phát sinh cái gì biến hóa, hắn cũng không quá lo lắng, đã đây là Vân Tiêu phái tổ sư làm hậu bối đệ tử tu luyện thiết lập huyết tháp. Chính thức nguy hiểm cánh mạng ngược lại không đến mức sẽ xuất hiện, đã như vậy, hắn chờ đợi tự là. Tiểu bối, một thanh âm rồi đột nhiên theo trong hư không truyền đến. Ai? Đường Huyền lập tức nhìn về phía bốn phía, chắp tay nói, là vị tiền bối kia. Hư không cũng không có bất kỳ đáp lại, chỉ là tự quyết định nói, ngươi đã mở ra huyễn tháp che giấu cửa khẩu, một nén nhang ở trong, ngươi nếu như có thể ly khai gian phòng này huyễn quang mang ngục, đem có tư cách đạt được của ta truyền thừa ban thưởng. Trong hư không thanh âm lại nói xong câu đó về sau, liền biến mất rồi. Đường Huyền liền hô mấy tiếng, thanh âm đều không có xuất hiện lần nữa. Che giấu cửa khẩu, truyền thừa ban thưởng. Đường Huyền dư vị lấy vừa rồi cái thanh âm kia nói được tin tức, thầm nghĩ, chẳng lẽ là thiết lập huyễn tháp cái vị kia phong tổ sư lưu lại tin tức. Ngay tại Đường Huyền suy tư thời điểm, phía sau của hắn trên vách tường, những lưu động kia năm màu ánh sáng bỗng nhiên vặn mèo, huyền hóa ra một căn lợi kiếm, hướng phía Đường Huyền hậu tâm đâm tới, tốc độ kia không thua bình thường nguyên thai cảnh sơ kỳ cường giả một kích. Đường Huyền sau lưng tóc gáy đứng đấy, không chút nghĩ ngợi triển khai thân pháp. Hưu. Lợi kiếm xuyên thủng Đường Huyền, lưu tại nguyên chỗ Đường Huyền mơ hồ tiêu tán, Đường Huyền tại 3m ngoại chẳng ổn, thở ra một hơi. Cái này cái gọi là huyễn quang ma ngục hiển nhiên không chỉ là một cái bịt kín không gian, lại vẫn có sắc bén như thế công kích. Nếu muốn ở một nén nhang trong thời gian phá vỡ ảo trận, hơn nữa còn muốn sợ bị những ảo trận này công kích giết chết, cái này độ khó đối với một cái linh mạch cảnh võ giả mà nói quá không hợp thói thường rồi. Đường Huyền ánh mắt tỉnh táo lại, hắn không có thời gian phàn nàn, linh hồn lực phóng xuất ra đi, siêu tầm huyễn quang ma ngục sơ hở. Năm tức thời gian về sau, Đường Huyền đỉnh đầu năm màu ánh sáng lại bắt đầu vặn vẹo, một thanh búa hiện ra đến, hung hăng hướng phía Đường Huyền bổ tới. Đường Huyền sớm có chuẩn bị, rất nhanh mau né đến. Ngay sau đó một lát sau, năm màu ánh sáng lại lần nữa vặn bẹo ra một thanh lưới dao sắc bén. Đường Huyền liên tục né tránh mấy lần công kích. Linh hồn lực nhạy cảm hắn phát hiện, mỗi lần công kích gian xuất hiện khoảng cách càng lúc càng ngắn, theo 5 tức đến 4 tức nữa, lại đã 4 tức. Công kích tần suất đang không ngừng nhanh hơn. Sơ hở, trận pháp đều có mắt trận, chỉ phải tìm được, có thể phá vỡ. Đường Huyền tuy nhiên không phải cái gì trận pháp đại sư, nhưng là đối với trận pháp trụ cột tri thức vẫn có hiểu rõ, hơn nữa hắn còn kiêm tu minh văn trong có một ít tri thức cùng trận pháp là tương thông. Huyễn quang ma ngục hẹp trong tiểu không gian, Đường Huyền thân ảnh không ngừng mơ hồ thoáng hiện, né tránh những huyễn kia quang hình thành đao thương kiếm kích. Của hắn linh hồn lực toàn lực thúc dục, bao phủ toàn bộ huyễn quang ma ngục. Từng đạo năm màu ánh sáng, vạn vẹo lưu động, nhìn như hoàn toàn không có bất kỳ quy tắc nào khác, bất quá Đường Huyền biết rõ, phá trận chi pháp khẳng định giấu ở trong những ánh sáng này, hắn cần phải làm là tìm kiếm huyễn quang lưu động quy luật biến hóa, tìm ra căn nguyên. Thời gian tại như từng giọt nước trôi qua. Công kích càng lúc càng nhanh, đã đến một hơi một kích tình trạng, phải biết rằng cái này công kích thế nhưng mà không thua bình thường nguyên thai cảnh võ giả một kích, hơn nữa Đường Huyền chỉ có thể ở dài 5 mét rộng đích hẹp tiểu không gian nội né tránh, thật là khó khăn vô cùng. Huống chi, hắn còn muốn phân ra tâm thần đi tìm phá trận chi pháp. Chương 227, Phong Thanh Dương. Bá. Bá. Năm màu lưu quang đồng thời huyễn hóa ra hai thanh vũ khí, theo hai cái phương hướng công hướng Đường Huyền. Đường Huyền ánh mắt co rụt lại, từ điện bảo đao ra khỏi vỏ, một đao chạm đã bay một bả huyễn thương, đồng thời thân ảnh lướt động, tránh mất một cái khác đem huyễn đao công kích. Hai thanh vũ khí đồng thời xuất hiện. Đường Huyền hít sâu một hơi, công kích lực độ càng lúc càng lớn, không còn là dựa vào thân pháp có thể né tránh. Xuất ra vũ khí Đường Huyền trước mắt còn có thể nhẹ nhõm ứng phó, nhưng là tiếp tục xuống dưới tiểu khó nói, ai biết huyễn quang ma ngục công kích hội đạt tới trình độ nào. Đường Huyền linh hồn lực có 7 thành phóng đang tìm kiếm huyễn quang ma ngục sơ hở bên trên, mặt khác 3 thành dùng để phòng bị công kích. Đinh đinh đang đang, huyễn quang ma ngục ở bên trong, vũ khí va chạm thanh âm không ngừng vang lên, tần suất càng lúc càng nhanh, thời gian không ngừng chuyển rời, ước chừng nửa nén hương thời gian trôi qua. Đường Huyền cái chán ẩn ẩn toát ra mồ hôi, có huyễn quang ma ngục mang đến công kích áp lực, cũng có áp lực tâm lý, ai cũng có không chịu thua ý niệm trong đầu, dù là Đường Huyền không ngấp nghé cái gọi là truyền thừa ban thưởng, hắn cũng muốn phá vỡ cái này huyễn quang ma ngục, mà không phải xám xịt bị đánh chết, hoặc là vượt qua một nén nhang thời gian thất bại. Trận pháp này đến cùng như thế nào phá giải? Đường Huyền đã đem toàn bộ huyễn quang ma ngục mỗi một tấc đều dùng linh hồn lực thăm dò qua, toàn bộ trận pháp một mực tại biến hóa, không có quy luật chút nào mà theo, hơn nữa hắn cũng không có hệ thống học tập qua trận pháp tri thức, muốn phá vỡ một cái trận pháp đại sư thiết trí trận pháp hy vọng xa vời, lại để cho người nản chí. Ta không có lẽ đánh mất tin tưởng, đây là một cái khảo nghiệm, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phá giải hy vọng. Đường Huyền thúc dục đao ý, chém giết sạch những mặt trái kia cảm xúc. Ánh mắt hóa thành bình tĩnh không có sóng hồ sâu. Từng đạo năm quang dị sắc tại trong đồng tử của hắn phản chiếu, Đường Huyền linh hồn toàn lực thúc dục, linh hồn mang đến không chỉ là tinh thần cường đại, quan trọng hơn đúng vậy ngộ tính tăng lên, trí nhớ, suy nghĩ lực đều so thường nhân cường đại hơn nhiều. Thời gian dần trôi qua, thật đúng là lại để cho Đường Huyền nhìn ra một điểm môn đạo. Sở dĩ có thể được hắn nhìn ra một ít chỉ tốt ở bề ngoài môn đạo, là vì Đường Huyền học tập qua Minh Văn thuật. Minh Văn, kỳ thật có thể nói là trận pháp một cái chi nhánh, cuối cùng phát dương quang đại. Cùng trận pháp cũng khởi cũng ngồi. Minh Văn nói đơn giản một chút, tựu là tại nào đó đồ vật bên trên minh khắc Minh Văn trận pháp, thuộc về hắn ý nguyên có trận pháp đặc điểm. Những ngũ thải quang mang này, nếu như cho rằng Minh Văn đường cong, hẳn là đa trọng phục thức tổ hợp. Đường Huyền nếm thử là lần lượt phân giải. Hắn dùng cường đại trí nhớ, cưỡng ép trí nhớ trận pháp mỗi lần biến hóa, sau đó tiến hành rất nhỏ phân giải. Loại thủ đoạn này tựu như là hắn kiếp trước làm toán học để mục ngược luận chứng, do hiện tượng suy luận bản chất, lần lượt lại một lần phân tích, Đường Huyền trong đầu trận pháp hình dáng càng ngày càng rõ ràng. Cùng lúc đó, huyễn quang ma ngục nội công kích cũng đạt tới cực kỳ đáng sợ trình độ. Cùng một thời gian, trận pháp huyễn hóa ra 5 chuôi huyễn quang vũ khí công kích, hơn nữa tần suất công kích đạt đến một hơi thời gian 3 lượt. Nói cách khác, Đường Huyền tại một hơi trong thời gian, muốn né tránh cùng đón đỡ mất 15 lần công kích. Những công kích này mỗi nhất kích đều đạt tới nguyên thai cảnh sơ kỳ cường giả trình độ. Hiện tại, chính là một cái chính thức nguyên thai cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ cường giả đứng ở chỗ này đều không có biện pháp phân tâm lưỡng dụng, huống chi phá giải trận pháp độ khó lại cao như thế. Cái này đã không hề đơn thuần khảo nghiệm chiến lực, càng là khảo nghiệm linh hồn cường đại. May mắn, Đường Huyền linh hồn đầy đủ cường. Cho dù ở cao như thế mật độ công kích ở bên trong, hắn y nguyên có thể phân ra ít nhất một nửa linh hồn lực phân tích trận pháp. Thời gian không ngừng trôi qua. Một nén nhang thời gian nhanh đến rồi. Nhanh, lại nhanh một chút. Đường Huyền cái trán gân xanh nổi lên, hai mắt trợn tròn xoe, đó là của hắn linh hồn lực thúc dục đến cực hạn dấu hiệu. Hưu, hưu, hưu, hưu, hưu, hưu. Trận pháp huyền hóa ra vũ khí công kích cực nhanh làm lòng người kinh, dài 5 mét rộng đích hẹp trong tiểu không gian, tất cả đều là vũ khí lập loè ảo ảnh, cùng một thời gian sẽ xuất hiện 5-6 cái Đường Huyền tàn ảnh, có bị xuyên thủng, có phát ra vũ khí va chạm giòn vang. Đường Huyền đã là bị buộc đến cực hạn. Vô luận là còn là linh hồn, hắn cũng đã đem hết khả năng, mắt thấy một nén nhang thời gian muốn tới đạt, huyễn quang ma ngục hoàn toàn bắt đầu vặn mèo, dậm dạp chẳng chịt vũ khí hiện tại ma ngục chi trên tường. Oeng. Những vũ khí này hoàn toàn bộc phát, cho dù là nguyên thai cảnh hậu kỳ cường giả cũng không có khả năng tiếp nhận được cái này sóng trùng kích. Cũng lúc đó gian, Đường Huyền ánh mắt lửa đốt sáng sáng lên, lợi rít gào một tiếng, phá. Hắn nhân đao hợp nhất, hóa thành một thanh tuyệt thế thiên đao hung hăng chém về phía huyễn quang ma ngục một điểm, ánh đao chui vào trong đó, huyễn quang ma ngục rồi đột nhiên du lên, ngay sau đó, năm màu lưu quang tứ tán nổ bùng, cho nên năm màu lưu quang biến ảo thành vũ khí cũng ở giữa không trung giật tản ra đến. Hồn hện, hồn hện. Đường Huyền thở hào hẹn, ngắn ngủn một nén nhang thời gian, dùng hắn mạnh mẽ như thế khí lực đều mệt mỏi thành như vậy, có thể thấy được tại huyễn quang ma ngục trong thừa nhận áp lực đến cỡ nào đại, cuối cùng một khắc, hắn kỳ thật cũng chỉ có 7 thành 5 chắc, may mà, hắn thành công rồi. Dựa vào cường đại linh hồn lực cùng một điểm vật khí, hắn thông qua được che giấu cửa khẩu khảo nghiệm. Những năm màu kia lưu quang cũng không có triệt để biến mất, chúng trên không chúng chạy, cuối cùng tại hắc ám trong không gian ngưng tụ ra một đầu năm màu cầu thang, chui vào phía trên trong bóng tối. Lại một đạo cầu thang. lúc này có lẽ không có gì khảo nghiệm a. Hắn lắc đầu, chợt không hề đa tưởng, dọc theo cái kia cầu thang hướng bên trên đi đến. Leo lên cầu thang đỉnh, hắc ám biến mất, đây là một cái tản ra mịt mở thành quang gian phòng, một thân ảnh chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó, đương Đường Huyền bước vào gian phòng kia về sau, thân ảnh quay tới, lộ ra hắn khuôn mặt, đây là một cái khí chất nho nhã trung nhân, song tóc mai bạch, thoạt nhìn như cùng một cái thế tục giới đại học giả, nhưng ánh mắt của hắn lại phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, rơi vào Đường Huyền trên người, Đường Huyền có loại bản thân sở hữu bí mật, đều bị cho hấp thụ ánh sáng cảm giác. Linh mạch cảnh 11 trọng, tử cực đan điền. Còn giống như này hùng hồn khí huyết. Vị này nho nhã trung niên nhân thanh âm hơi có vẻ kinh ngạc. Đường Huyền nghe ra cái thanh âm này, cùng hắn tại tầng thứ 9 lâm vào huyễn quan ma ngục lúc nghe được cái thanh âm kia là cùng là một người, hắn càng thêm kinh ngạc chính mình một cái đối mặt tiểu bị nhìn xuyên rồi, trước mắt người trung niên này rốt cuộc là ai? Trong đầu linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới một người, dùng một loại không xác định ngữ khí hỏi, "Tiền bối, là Phong tổ sư?" Nếu như ngươi chỉ Phong tổ sư là Phong Thanh Dương, ngược lại cũng có thể cho rằng như vậy. Vị này trung niên nhân nghe vậy gật gật đầu. Thật là Phong tổ sư. Đường Huyền trong nội tâm cả kinh, Phong tổ sư vốn tên là Phong Thanh Dương, chính là ngàn năm trước nhân vật tuyệt thế, bất quá hắn lại tuyệt thế, hôm nay đã qua ngàn năm, sớm nên hóa thành lịch sử bụi bặm, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Có lẽ là nhìn ra Đường Huyền trong nội tâm nghi vấn, Phong Thanh Dương khẽ mỉm cười nói, không cần nhiều mớn, ta cũng không phải là Phong Thanh Dương bản thân, chỉ là hắn một điểm chân linh mượn nhờ cái này 9 tầng huyền trong tháp dưỡng hồn mệnh bài bảo tồn ở chỗ này. Chính thức Phong Thanh Dương sớm đã bị chết. Đường Huyền trong nội tâm giật mình, bất quá mặc dù biết rõ trước mắt không phải chân nhân, hắn y nguyên nghiêm mặt đã thành một cái tông môn lễ tiết, mặc dù tiền bối chỉ là chân linh chi thân, đó cũng là Phong tổ sư chân linh, cùng bản thân của hắn đích thân tới đồng dạng, vạn bối Đường Huyền, Vân Tiêu phái thứ 76 đại truyền nhân, bái kiến Phong tổ sư. Không cần đa lễ. Phong Thanh Dương phất phất tay, ánh mắt lộ ra một cái hoảng hốt chi sắc, cảm thán nói, ngươi là 76 đại, ta là 24 đại, nói như vậy, đã hơn 1000 năm qua đi. Không thể tưởng được ta tại đây trận trong tháp đã ngây người hơn 1000 năm. Đường Huyền nghe vậy trầm mặc. Vô luận khi còn sống là cỡ nào khuynh quốc khuynh thành, cũng hoặc quyền lợi ngập trời, sau khi chết bất quá là hồng phấn khô lâu, một bồi đất vàng. Liên lịch thiên mà đi võ giả cũng không cách nào đào thoát cái này gông cùm xiềng xích. Trước mắt vị này Phong tổ sư, khi còn sống hạng gì kinh thái tuyệt diễm, hôm nay cũng chỉ còn lại có một điểm chân linh, tại trận trong tháp kéo dài hơi tàn, không thể không làm cho người cảm khái. Trong đầu suy nghĩ hiện lên, Đường Huyền rất nhanh thu liễm khởi cảm xúc, hắn sẽ không bị đơn giản tả hữu, thân là võ giả chỉ có liều lĩnh phi kinh chẳng cước, dũng mãnh tinh tiến, nếu như sinh ra con đường phía trước xa vời, anh hùng tuổi xế chiều chi tâm, cái kia con đường phía trước tiểu thật sự đoạn tuyệt, rốt cuộc không cách nào tiến bộ. Thật có lỗi, ảnh hưởng đến ngươi rồi. Phong Thanh Dương phục hồi tinh thần lại, mang một chút tự giễu nói. Đường Huyền lắc đầu. Phong Thanh Dương cũng không hề nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói, ta năm đó kiến tạo cái này tòa trận tháp, thứ nhất là vì cho tông môn bồi dưỡng đệ tử chi dụng, thứ hai ta năm đó quá mức chuyên tại bản thân, chưa từng tu đệ tử, tới gần đại nạn mới phát hiện mình một thân sở học, đều không có để lại truyền thừa. Ta mặc dù mệnh không lâu vậy, hay vẫn là không muốn chấp nhận, không muốn chính mình sở học chuyển cho tầm thường chi nhân, lãng phí của ta chuyển thừa, ta tọa hóa mấy năm trước một. Mực đều đang tìm kiếm thích hợp đệ tử, đáng tiếc thời gian quá vội vàng, yêu cầu của ta lại rất cao, đến chết đều không có tìm được, cho nên tọa hóa trước, ta đem chính mình một điểm chân linh gửi giao tại dưỡng hồn một mệnh bài bên trên, đồng thời tại trận tháp bên. Trên cài đặt che giấu cửa khẩu, tự là chờ mong một ngày nào đó có người có thể xông qua che giấu cửa khẩu, đạt tới phù hợp tiếp nhận ta chuyển thừa yêu cầu, thực sự không nghĩ tới, cái này nhất đẳng đã qua ngàn năm. Mà ngay cả của ta chân linh chi lực cũng đã tiêu hao lớn nữa rồi, nếu là ngươi lại chỉ vài năm tiền đến, sợ là cũng không thấy được ta rồi. Đường Huyền hơi kinh hãi, Phong tổ sư. Phong tổ sư phất phất tay, tiếp tục nói, may mà ta đợi đến ngươi rồi, tư chất của ngươi xác thực rất tốt, có thể tại linh mạch cảnh ngưng tụ ra tử cực đan điển, chứng minh ngươi trụ cột phi thường vững chắc, tiềm lực cũng rất lớn, mà ngươi có thể khám phá của ta huyễn quang ma ngục, chứng minh linh hồn của ngươi cũng cực kỳ cường đại, đồng thời ngươi khí huyết như thế tràn đầy, khẳng định cũng kiêm tu luyện thể, có thể ở linh mạch cảnh tiểu tinh khí thần ba tu đến cái này trình độ. Ta khi còn sống cũng chưa từng gặp qua, có chút thế lực lớn thiên tài tại ở một phương diện khác có lẽ xa siêu việt hơn sang ngươi, nhưng so sánh với ngươi ba tu, ai mạnh ai yếu sẽ rất khó nói rõ rồi. Của ta truyền thừa giao cho ngươi, không tính nhờ và không thuộc mình. Phong tổ sư ngữ khí vẫn bình tĩnh, ẩn chứa hưng phấn lửa không được người. Hơn 1000 năm chờ đợi, quá dài dằng dặc rồi. Chỉ thấy Phong tổ sư vung tay lên, một khối màu đen một bài trống rỗng xuất hiện, lơ lửng bay tới Đường Huyền trước mặt. Đường Huyền tiếp nhận cái này khối màu đen một bài, hắn cảm nhận sờ lên lạnh buốt vô cùng, giống như một khối kim loại. Đây chính là ta ký sinh dưỡng hồn một mệnh bài, hiện tại ta đem hắn giao cho ngươi, ngươi thủy thân đeo, của ta chân linh hội gửi lại trong đó, đến ta chân linh tiêu tán trước, có lẽ còn có vài năm, trong khoảng thời gian này, ta sẽ tùy thời cùng ngươi trao đổi, hơn nữa đem ta khi còn sống sở học truyền thụ cho ngươi. Phong Thanh Dương bình tĩnh nói ra. Chương 228, kinh động tông môn. Còn không có đi ra. Giờ này khắc này, tại 9 tầng huyễn tháp chỗ tông môn trọng địa ở bên trong, hội tụ đại lượng đệ tử cùng tông môn cao tầng, trọng trong đất đã đứng không được, càng nhiều nữa người tụ tập ở bên ngoài, tổng nhân số vượt qua ngàn người. Cũng không trách mọi người hiếu kỳ. Liên Vân Tiêu phái trưởng môn đều bị kinh động, hơn nữa một mực chờ đợi tại 9 tầng huyễn ngoài tháp mặt, tiếng gió truyền đi, thêm nữa người chạy tới xem náo nhiệt tiểu cực kỳ bình thường. Giờ phút này, tại nhất tới gần 9 tầng huyền tháp bệ đá bên dưới, đứng vững tông môn một đám cao tầng, nội môn trưởng lão khoảng chừng 12 đến nơi này, bọn hắn đã theo trưởng môn trong miệng biết được trong tháp một vị đệ tử rất có thể là kích phát 9 tầng huyền tháp che giấu cửa khẩu, chính đang tiếp thụ khảo nghiệm. Trước mắt đệ tử khác toàn bộ được triệu hoán ra 9 tầng huyền tháp, chỉ có tầng thứ 9 quang điểm vẫn còn. Mà trong tháp đệ tử thân phận lại càng ngày càng khó bề phân biệt. Cái nhân vi, giờ phút này trong tông môn mấy cái đỉnh tiêm đệ tử, xếp hạng thứ nhất Âu Dương Long trước mắt vẫn còn bên ngoài du lịch, bài danh thứ 2 Triển Thiên Bằng, thứ 3 Phương Thần giờ phút này đều đi tới trận ngoài tháp, về phần tông môn top 10 những đệ tử kia, sư phụ của bọn hắn đều là ở đây tông môn trưởng lão. Đi về phía một cha cũng biết, không có người tại 9 tầng huyền trong tháp. Cái này khiến cho kể cả trưởng môn Vân Tiên phóng ở bên trong một đám cao tầng suy đoán không thôi. Biến mất, người tại tầng thứ 9 biến mất. Có người hô. Tại tất cả mọi người chờ đợi thời điểm, trên tấm bia đá đại biểu trong tháp đệ tử quang điểm biến mất không thấy gì nữa, mà vốn cho là trong tháp chi nhân hội bị bắn ra trận tháp, nhưng là mọi người đã chờ đợi một lát, lại phát hiện trận tháp không hề có động tĩnh gì. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là trận tháp ra trục chặt rồi? Một vị trưởng lão nghi âm thanh nói. Trong tông môn có thể có tư cách xông qua huyền tháp 9 tầng đệ tử toàn bộ đều không có tiến tháp, có lẽ trận tháp thật là xảy ra điều gì trục trặc. Trưởng môn, không bằng chúng ta mở ra trận tháp nhìn xem. Lại một vị trưởng lão đề nghị nói. Vân Tiên phóng trầm tư thật lâu, lắc đầu, đừng nóng vội, chờ một chút. Huyền tháp đã sừng sững ngàn năm, vẫn chưa nghe nói qua ra cái gì trục trặc. Vân Thiên phóng bất động, những người khác tự nhiên không thể động. Bất quá, canh giữ ở ngoài tháp đệ tử suy đoán nghị luận thanh âm càng ngày càng nhiều, trong những đệ tử này mặt, Lạc Thắng Xuyên, Vũ Nhược Trần, còn có năm nay vừa tiến vào nội môn Bắc Minh Sóc, Bạch Gia huynh đệ bọn người tất cả đều tại. Bọn họ là năm nay tân tấn đệ tử, tu vi còn thấp, cho nên không có ly khai tông môn du lịch, tất cả đều tại trong tông môn tu hành. 9 tầng huyền tháp tiếng chuông cũng đưa bọn chúng hấp dẫn tới. Vũ Nhược Trần cùng một vị tông môn sư tỷ đứng chung một chỗ. Cách Lạc Thắng Xuyên đứng được không xa. Nàng cùng Lạc Thắng Xuyên cùng xuất hiện rất ít. Bất quá bởi vì đường huyền quan hệ, Vũ Nhược Trần cùng Lạc Thắng Xuyên tính toán nhận thức, khẽ gật đầu mời đến qua đi. Vũ Nhược Trần cùng với vị kia sư tỷ nhỏ giọng nói chuyện. Vị này tông môn sư tỷ tên là Hòa Vũ, dáng người cao gầy nóng bỏng, một đầu rượu tóc dài màu đỏ, thập phần xinh đẹp, nàng ở bên trong môn cũng không phải là bừa bãi vô danh đích nhân vật, chính là bên trên giới nội môn thi đấu 79 tên thiên chi các kiều nữ, bởi vậy nàng tại tông môn nhân mạch so Vũ Nhược Trần mạnh hơn nhiều rồi, tùy tiện dạo qua một vòng phải đến không ít bình thường đệ tử không cách nào thu hoạch tin tức. Không phải Âu Dương Long, không phải Phương Thần, cũng không phải Mạc Phong, ngoan ngoãn, rốt cuộc là cái đó cái đồ biến thái, xông qua tầng thứ 9, nghe Triển sư huynh nói còn kích phát cái gì che giấu cửa khẩu. Hòa Vũ chép miệng chật lưỡi ba, chính cô ta cũng xông qua 9 tầng huyền tháp, miễn cưỡng có thể xông qua tầng thứ 7, tầng thứ 8 đi vào liền bị miểu sát rồi. Trước mắt toàn bộ nội môn, có thể xông qua tầng thứ 8 bất quá 2 cái bàn tay số lượng, tầng thứ 9 mới 2 người, có thể xông qua tầng thứ 9, tại Hòa Vũ trong mắt, đã là cực kỳ khủng khiếp, huống chi người này tựa hồ còn không phải xông qua tầng thứ 9 đơn giản như vậy. Kích phát che giấu cửa khẩu, Hỏa Vũ sư tỷ, là chuyện gì xảy ra? Vũ Nhược Trần nhẹ giọng hỏi. Ta cũng không phải rất rõ ràng, ta theo Triển Thiên Bằng chỗ đó hỏi, Triển Thiên Bằng là trưởng môn thân truyền đệ tử, mới lấy được tin tức này, nói cái này 9 tầng huyền tháp nguyên lai là còn có một che giấu cửa khẩu, chỉ có đạt được Phong Tổ sư tán thành đệ tử mới có thể kích phát cửa khẩu. Phong Tổ sư là kiến tạo cái này tòa trận tháp Phong Thanh Dương Tổ sư sao? Hắn không phải hơn 1000 năm trước đích nhân vật, như thế nào đạt được hắn tán thành? Vũ Nhược Trần kinh ngạc nói, cái này cũng không rõ ràng rồi, Phong Tổ sư là nhân vật truyền kỳ, năm đó tu vi thâm bất khả trắc, lại là trận pháp đại sư, thủ đoạn của hắn há là chúng ta có thể hiểu rõ. Hòa Vũ lắc đầu, ngược lại là cái này xông tháp đệ tử, rốt cuộc là ai, có tư cách xông tầng thứ 9 đệ tử tựa hồ cũng không có tiến tháp a. Hòa Vũ nghi hoặc. Vũ Nhược Trần thì càng thêm không biết rồi, nàng trong đầu ngược lại là hiện lên một thân ảnh. Nếu là Đường sư đệ tại, không biết có thể xông qua tầng thứ mấy, hơn nửa năm trước hắn nhập môn khảo hạch tiểu xông qua tầng thứ 7, hiện tại có lẽ có thể xông qua tầng thứ 8 đi à nha. Đường Huyền đích hướng đi, Vũ Nhược Trần cũng không biết, chỉ có tông môn trưởng lão mới biết được Đường Huyền bị Lục Đạo Minh mang đi, nhưng hắn đối với Đường Huyền có 10 phần tin tưởng, nhận định hắn nửa năm này nhất định sẽ có cự tiến bộ lớn, xông qua tầng thứ 8 rất có thể, về phần tầng thứ 9, Vũ Nhược Trần không có nghĩ qua. Toàn bộ nội môn chỉ có 2 người xông qua tầng thứ 9, Đường Huyền thật sự quá trẻ tuổi, gia nhập nội môn chỉ có hơn nửa năm, Vũ Nhược Trần tiểu là lại đối với Đường Huyền có lòng tin cũng không có khả năng cho là hắn hiện tại thì có xông qua tầng thứ 9 năng lực. Vậy xem tiếng nghị luận không dứt. Ngay tại tất cả mọi người cũng hoài nghi phải chăng trận tháp phạm sai lầm thời điểm lúc, trận tháp bên trên đại môn bên trên bỗng nhiên huyễn động khởi nước gợn hình dáng đường vân, cái này biến hóa lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Một bóng người chậm rãi ở nước gợn đường vân bên trên hiện ra đến. Đi ra. Có người đi ra. Có người hô to, có người trầm mặc nhìn qua trận tháp đại môn. Ánh mắt mọi người đều đã tập trung vào chỗ đó. Kể cả Vân Thiên phóng ở bên trong một đám tông môn cao tầng càng là nhìn không chuyển mắt, nguyên lai trận tháp cũng không phạm sai lầm, thật là có người tại sông tháp, hơn nữa sông đã đến tầng cao nhất. Kích phát che giấu cửa khẩu. Người này thân pháp sớm đã khiến cho tất cả mọi người lớn nhất rất hiếu kỳ. Và nước bên trong đích bóng người dần dần cảm xúc, lộ ra một cái thon gầy thẳng tắp thân ảnh, một đầu tóc đen tùy ý rủ xuống trên bả vai bên trên, ánh mắt sáng ngời như đao. Là hắn? Làm sao có thể? Tông môn cao tầng trên mặt tất cả đều lộ ra gặp quỷ rồi giống như thần sắc. Mà về phần phía dưới đệ tử lại đại bộ phận đều là mờ mịt vô tri, trận tháp đại môn xuất hiện nam tử tuổi trẻ không thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ vừa mới thoát ly thiếu niên, bước vào trưởng thành, hơn nữa hắn khuôn mặt cũng cực kỳ lạ lẫm, tông môn nhân vật phong vân ở bên trong hoàn toàn không có nhân vật như thế. Ai a đây là? Hỏa Vũ mở to một đôi mắt to, phân biệt một hồi lâu, cũng không có nhận ra người này. Lúc này thời điểm nàng bên thai lại truyền đến một cái thì thào thanh âm, "Đường Huyền." Hỏa Vũ xoay người, phát hiện bên cạnh vị này khí chất xuất trần sư muội chính mang theo ẩn ẩn kích động biểu lộ, nhìn chăm chú lên trận trong tháp đi ra thân ảnh, trong miệng thì thào nhớ kỹ một cái tên. "Vũ sư muội, ngươi nhận thức hắn?" Hỏa Vũ hỏi. Vũ Nhược Trần phục hồi tinh thần lại, khẽ gật đầu, "Ta nhận thức. Hắn là Đường Huyền, năm nay cùng ta cùng một chỗ tiến vào nội môn, Hỏa Vũ sư tỷ ngươi có lẽ nghe nói qua a." "Đường Huyền, hắn tựu là Đường Huyền?" Hỏa Vũ vẻ mặt khó có thể tin. Kỳ thật, Đường Huyền tuyệt không phải ở bên trong môn bừa bãi vô danh. Trên thực tế thanh danh của hắn tuyệt đối không thua tông môn bài danh top 10 những phong vân kia đệ tử. Nội môn khảo hạch xưa nay chưa từng có xông qua huyễn tháp 7 tầng, sáng lập một cái ít khả năng đánh vỡ ghi chép, được vinh dự tông môn từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất đệ tử. Chỉ cần nửa năm này nội tại trong tông môn đệ tử, không có ai chưa nghe nói qua Đường Huyền danh tự. Nhưng mà so sánh với cực lớn thanh danh, nhận thức Đường Huyền người lại ít càng thêm ít, hắn nội môn khảo hạch hết ngày thứ 2 đã bị Lục Đạo Minh mang đi, tại Thái Tiêu Phong ngây người 3 tháng, phía sau lại thâm sâu nhập Hắc Long Đại Thảo nguyên lịch lẫm rèn luyện, cơ hồ chưa bao giờ ở bên trong môn lộ mặt qua, cho nên nhận không xuất ra người của hắn là đại đa số. Ở đây chỉ có giải rác hơn 10 người nhận ra Đường Huyền. Hỏa Vũ theo Vũ Nhược Trần trong miệng biết được Đường Huyền danh tự về sau, chỉ có 4 chữ mới hình dung giờ phút này tâm tình, gặp quỷ rồi, rung động. Nàng mặc dù nghe nói qua Đường Huyền danh tự, cũng biết hắn bao phủ tông môn mạnh nhất thiên tài quang hoàn, nhưng là không gặp mặt phía trước, nàng cũng chỉ là đem Đường Huyền cho rằng một thiên tài đệ tử, không có cụ thể khái niệm, cũng sẽ không có khiếp sợ chi tâm, nhưng mà, giờ phút này nàng là chân chính rung động rồi. Nội môn khảo hạch Đường Huyền là xông qua tầng thứ 7, lúc này mới đã qua hơn nửa năm chút thời gian, đối phương dĩ nhiên cũng làm xông qua tầng thứ 9. Nàng là nội môn thiên chi tiểu nữ, thuộc về nội môn nhân vật đứng đầu, biết rõ 9 tầng huyền tháp gian nan, thực tế nhất sau 3 tầng, độ khó to đến không hợp tói thường, không khoa trương mà nói, đã đến nàng trình độ này, muốn vào bước một tầng đều cần mấy năm, thậm chí cuộc đời này không có khả năng lại bên trên một tầng, dù sao theo cốt linh tăng lớn, 9 tầng huyền tháp độ khó hội càng lúc càng lớn. Đường Huyền lại trong vòng nửa năm kết nối với 2 tầng, hơn nữa đối phương tựa hồ còn kích phát theo không có người kích phát qua che giấu cửa khẩu. Cái này là bực nào tốc độ tiến bộ, hạng gì yêu nghiệt thiên phú. Dung động không chỉ là Hỏa Vũ, chỉ cần nhận thức Đường Huyền người, Bác Minh Sóc, Bạch Gia huynh đệ chờ, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Bác Minh Sóc tuy nhiên tại nửa năm trước tiểu tuyệt cùng Đường Huyền tranh phong tâm tư, thế nhưng mà dưới mắt chứng kiến ra tháp chính là Đường Huyền, hay vẫn là cả buổi nói không ra lời, không có gì từ ngữ có thể hình dung hắn giờ phút này tâm tình. Của ta ngoan ngoãn, tiểu tử này là ăn xuân dược lớn lên a, cái này cũng quá sinh mãnh liệt, quả thực tiểu là một đầu già súc a. Bạo nói tục chính là Bạch Tiểu Bạch, hắn hơn nửa năm trước xông qua tầng thứ 3, nửa năm qua hắn quét qua ngày xưa bại hoại, khắc khổ tu luyện, tiến bộ một tầng, miễn cưỡng xông qua tầng thứ 4, cái này đã rất lại để cho hắn đắc ý. Không nghĩ tới Đường Huyền đã ở vào xa xa vượt lên đầu 7 tầng, trong vòng nửa năm còn có thể xông lên 2 tầng, trực tiếp qua cửa 9 tầng huyền tháp. Ngoại trừ gia súc, Bạch Tiểu Bạch đã nghĩ không ra cái khác hình dung từ rồi. Đứng tại bên cạnh hắn Bạch Ngọc Hiên ngoại trừ cười khổ hay vẫn là cười khổ. Cùng Đường Huyền cùng một đám trong hàng đệ tử, duy nhất không có đánh mất đuổi theo Đường Huyền tin tưởng chỉ có Lạc Thắng Xuyên. Đường Huyền. Lạc Thắng Xuyên nhìn đi ra trận tháp Đường Huyền, tay vô ý thức nắm chặt chuôi kiếm, một cô ẩn ẩn kiếm khí phun ra nuốt vào bất định, vốn là nửa năm này hắn đột phá thất trọng cảnh, lại xông qua huyền tháp tầng thứ 5, hơn nữa đã đụng chạm đến kiếm y gia long, trong lòng hắn nhận định chính mình cùng Đường Huyền chênh lệch tại thu nhỏ lại, không nghĩ tới, chênh lệch chẳng những không có thu nhỏ lại, ngược lại làm lớn hơn ra. Đường Huyền xông qua trận tháp tầng thứ 9, hắn biết rõ trận tháp 9 tầng ý nghĩa, cho hắn lượng năm thời gian, hắn cũng chưa chắc có thể xông qua 9 tầng, đạt tới Đường Huyền độ cao. "Đường Huyền, ta tuyệt sẽ không thua đưa cho ngươi." Lạc Thắng Xuyên không có bị Đường Huyền kinh hãi tốc độ tiến bộ đánh bại tin tưởng, nội tâm của hắn sinh ra càng lớn động lực, cái này không quan hệ khí phách, mà là bất kỳ một cái nào võ giả, như mất đi cái này cổ tranh phong nhiệt khí, như vậy cuộc đời này đều bao phủ tại đối phương bóng mở phía dưới, khó có thể đạt tới trí cao trình độ. Không nói canh giữ ở trận tháp người ở phía ngoài chứng kiến Đường Huyền sau khi xuất hiện sinh ra các loại tâm tư. Đường Huyền bước ra trận tháp thời điểm, cũng bị bên ngoài cảnh tượng chấn động một cái. Trận ngoài tháp mặt đầu người tích lũy động, dậm dặm chẳng chịt, hơn 1000 đạo vũ người ánh mắt đồng thời nhìn chăm chú hắn. Trong đó còn có hơn 10 tia ánh mắt đến từ thực lực cường đại tông môn cao tầng, nhiều như vậy ánh mắt hội tụ, sinh ra áp lực to lớn có thể nghĩ. Bất quá Đường Huyền từ lâu xưa đâu bằng nay, linh hồn của hắn hai lần lột xác, đạt tới thuế phàm cảnh cường giả trình độ. Ở đây cho dù là thực lực cao nhất trưởng môn Vân Thiên Phóng, tại linh hồn tu vi bên trên cũng không bằng Đường Huyền, nhiều như vậy ánh mắt chỉ làm cho Đường Huyền hơi khẽ chấn động, chợt hắn tựu bình tĩnh trở lại, hơn nữa ẩn ẩn đoán được nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này rất có thể là bởi vì chính mình xông qua trận tháp. Đường Huyền. Vân Thiên Phóng không hổ là trưởng môn, cái thứ nhất liền tính táo lại, đặt vào trận tháp bệ đá. "Trưởng môn tốt." Đường Huyền hành lễ nói. "Vừa rồi xông qua trận tháp 9 tầng chính là người sao?" Vân Thiên Phóng hít sâu một hơi. Cho dù sự thật rất rõ ràng bày ở trước mắt, nhưng hắn hay là muốn theo Đường Huyền trong miệng tự mình nghiệm chứng thoáng một phát. Đường Huyền nghe vậy, nhìn bốn phía đám người một mắt, tuy nhiên hắn không muốn rất cao điều, nhưng là dưới mắt muốn ít xuất hiện cũng không được. Gật gật đầu, Đường Huyền thừa nhận nói, là ta. Vân Thiên phóng con mắt sáng ngời, hắn còn muốn hỏi thêm nữa vấn đề, nhưng là kế tiếp vấn đề hiển nhiên không thích hợp trước mặt mọi người hỏi thăm. Hắn ngáp nói, ngươi làm vô cùng tốt, hiện tại đi theo ta. Đường Huyền cùng Vân Thiên phóng đối thoại rất ngắn tạm, nhưng cũng không tận lực hạ giọng, đã đầy đủ mọi người tại đây đều nghe rõ. Vì vậy, càng lớn tiếng gầm buộc phát ra đến. Hắn là Đường Huyền, trong nửa năm trước kia môn khảo hạch xông qua tầng thứ 7, đánh vỡ tông môn ghi chép tân tấn đệ tử Đường Huyền. Chơi ạ, dĩ nhiên là hắn, cái này cũng quá không hợp thói thường đi à nha, hắn gia nhập nội môn mới nửa năm a, dĩ nhiên cũng làm đả thông 9 tầng huyền tháp. Yêu nghiệt, tuyệt đối yêu nghiệt. Chính như Hỏa Vũ đồng dạng, chưa thấy qua Đường Huyền người rất nhiều, nhưng chưa từng nghe qua Đường Huyền người cơ hồ không có. Theo trưởng môn trong miệng biết được sông tháp chi nhân thân phận về sau, tất cả mọi người ở vào trong lúc khiếp sợ, Đường Huyền lại một lần rung động nội môn. Mà ở trận tháp phía đông, đứng bước một đám đệ tử, biểu hiện trên mặt hiển nhiên phong phú hơn nhiều lắm. Bọn hắn rõ ràng là không lâu theo Bắc Cảnh trở lại tông môn đệ tử, Hoàng Phủ Cương, Đàm Trác, Triệu Tính vợ chồng bọn người ở trong đó, trải qua quặng mỏ sinh tử trốn chết, đám người kia trở lại tông môn sau quan hệ thân cận, đi so sánh tiếp cận. Lúc trước bọn hắn đã nhận ra sông qua trận tháp 9 tầng chính là Đường Huyền, trở lại tông môn sau bọn hắn cũng nghe nói Đường Huyền đại danh. Biết rõ vị này tại trên thảo nguyên trợ giúp bọn hắn giết ra lớp lớp vòng vây đệ tử được trao cho tông môn thiên phú mạnh nhất thiên tài quan hoàn. Quả nhiên là Đường Huyền sư đệ, ta lúc trước đã ẩn ẩn có chỗ suy đoán, thật đúng là để cho ta đã đoán đúng. Đàm Trác rất hưng phấn, nếu không phải trưởng môn chờ cao tầng ở đây, hơn nữa cùng Đường Huyền đang nói chuyện, hắn đã sớm xông lên đài cùng Đường Huyền quen biết nhau rồi. Đường sư đệ quả nhiên là nhân trung chí long, có thể theo Hắc Phong đế quốc cái kia nửa bước nguyên thai cảnh cường giả đuổi giết hạ chúng tới, trở lại tông môn tiểu sông qua 9 tầng huyền tháp, thiên phú quả thực không thể tưởng tượng. Tương lai đoán chừng thay thế Hỏa Vân Khiếu sư huynh không có vấn đề." Triệu Tĩnh nói ra. Hoàng Phủ Cương ánh mắt khẽ động, không nói lời gì, nhưng là nét mặt của hắn hiển nhiên là nhận đồng. Mặc dù dùng hắn bài danh tông môn trước 20 địa vị, không thừa nhận cũng không được, chính mình cùng Đường Huyền chói mắt so sánh với, như là đom đóm chi tại Hạ Nguyệt, đối phương nhất định là tông môn tương lai lĩnh quân nhân vật, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Trường môn mời, Đường Huyền đương nhiên không cách nào cự tuyệt. Theo sau Vân Thiên phóng đi xuống bệ đá, càng nhiều nơi trưởng lao xuống lại tới, ẩn ẩn đúng là vây quanh Đường Huyền. Có nhiều như vậy trưởng lão vây quanh Đường Huyền đi ra ngoài, mà khác vây xem đệ tử tự nhiên không cách nào tới gần, chỉ có thể xa xa dò xét. Người mặc dù nhiều, nhưng Đường Huyền cảm giác hạng gì nhạy cảm, ánh mắt đảo qua đám người, chứng kiến mấy cái quen thuộc gương mặt, Bạch Gia huynh đệ, Tông Lạc, Lệ Vô Tà bọn người, hắn khẽ gật đầu thăm hỏi, những cùng này Đường Huyền cùng được chuẩn tiến vào nội môn đệ tử, hơi sững sờ về sau, tự nhiên cũng cảm thấy thỏa mãn, Đường Huyền hiện tại thân phận bất đồng dĩ vãng, chỉ nhìn trưởng môn cùng chư vị trưởng lão đối với thái độ của hắn liền biết rõ hắn tại tông môn địa vị, còn có thể nhớ rõ. Bọn hắn hơn nữa chủ động cùng bọn họ mời đến, đã là lại để cho bọn hắn trên mặt phát qua rồi. Đường Huyền ánh mắt lại một lướt, thấy được Lạc Thắng Xuyên, phát hiện Lạc Thắng Xuyên trên người ẩn ẩn có một cỗ hư vô kiếm ý, âm thầm gật đầu, Lạc Thắng Xuyên thiên phú quả nhiên bất phàm, ngắn ngủn hơn nửa năm đụng chạm đến kiếm ý ra lông, tuy nhiên cùng hắn đỉnh phong cấp nửa bước đao ý chênh lệch rất lớn, nhưng hắn là có thái thượng trưởng lão tự mình chỉ điểm, hơn nữa từng có rất nhiều kỳ ngộ, đơn thuần luận tu luyện thiên phú, Lạc Thắng Xuyên kỳ thật cũng không yếu hắn bao nhiêu. Cùng Lạc Thắng Xuyên mời đến qua đi, Đường Huyền ánh mắt tự nhiên mà vậy đặt ở cách Lạc Thắng Xuyên không xa Vũ Nhược Trần trên người. Bờ môi khẽ nhúc nhích, Đường Huyền cũng không phát ra âm thanh. Nhưng là Vũ Nhược Trần có thể phân biệt ra Đường Huyền đang gọi nàng, trên mặt tách ra nhàn nhạt lún đồng tiền. Như thanh liên tách ra, thập phần động lòng người. Hai người dùng ngôn ngữ trao đổi vài câu. Một bên Hỏa Vũ nhìn ra một tia mánh khỏe, cười trêu nói, cái kia Đường Huyền đang nhìn ngươi lâu rồi, nhìn các ngươi mắt đi mày lại, có phải hay không có gian tình? Sư tỷ, ngươi chớ nói nhảm. Vũ Nhược Trần lắc đầu. Lúc này, Đường Huyền đã thu hồi ánh mắt. Tại tông môn cao tầng tún tụn hạ ly khai trận tháp trọng địa, đệ tử khác gặp Đường Huyền ly khai, tự nhiên cũng theo sau ly khai nơi đây. Trên đường đi, các đệ tử dần dần tán đi. Đường Huyền bị Vân Thiên phóng dẫn tới Thần Tiêu đại điện ở chỗ sâu trong tông môn cao tầng phòng nghị sự. Còn lại mấy cái bên kia trưởng lão cũng không ly khai. Trên đường đi ngược lại kinh động đến càng đa trưởng lão, lúc này ở trong phòng nghị sự hội tụ trưởng lão không dưới 20 người. "Đường Huyền, ngồi đi." Vân Thiên phóng chỉ vào chính mình trưởng môn tôn vị bên tay phải một cái ghế. Đường Huyền thần sắc tự nhiên ngồi vào một bên. Đối với Đường Huyền ngồi tại vị trí này, các trưởng lão khác cũng không có quá đại ý gặp. Đường Huyền lúc trước là bị Thái thượng trưởng lão mang đi. Nếu là Đường Huyền đã bái tại Thái thượng trưởng lão môn hạ, hắn địa vị thế nhưng mà cũng không thể so với ở đây bất kỳ một cái nào trưởng lão trên lệnh. Vân Thiên phóng cẩn thận đánh giá hắn một phen, có chút không xác định nói, ngươi bây giờ là 11 trọng cảnh rồi hả? Vốn dùng Vân Thiên phóng nửa chân đạp đến nhập thuế phàm cảnh cảnh giới, Đường Huyền tu vi chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Thế nhưng mà Đường Huyền trên người chân khí xa so bình thường 11 trọng cảnh cô đọng hùng hậu, cho nên Vân Thiên thả cũng không xong rất xác định. Đúng vậy, Đường Huyền trả lời. Nửa năm thời gian theo thất trọng cảnh đến 11 trọng cảnh, lại một hơi xông qua 9 tầng huyền tháp. Tốt, rất tốt. Vân Thiên phóng hít sâu một hơi, tán thán nói. Chợt Vân Thiên phóng lại hỏi, Lục trưởng lão thả ngươi xuống núi, hắn có phải hay không ly khai Thái Tiêu Phong rồi hả? Vân Thiên phóng chỉ biết là Đường Huyền bị Lục Đạo Minh mang đi, về phần Lục Đạo Minh như thế nào chỉ điểm Đường Huyền, hắn là không rõ ràng lắm, thậm chí liền Lục Đạo Minh ly khai tông môn hắn cũng không rõ ràng lắm, Thái thượng trưởng lão gần đây tới vô ảnh đi vô tung, nếu không có tông môn phát sinh không cách nào giải quyết đại sự, liền hắn người trưởng môn này cũng lên không được Thái Tiêu Phong. Đúng vậy, lục sư tổ đã đi ra, hiện tại tọa trấn Thái Tiêu Phong chính là Thiên Phong sư tổ. Đường Huyền nói ra. Thiên Phong sư tổ trở lại rồi. Vân Thiên Phong gật gật đầu, trong nội tâm buông một tảng đá, tông môn không thể không có thái thượng trưởng lão, bình thường trên những quá này trưởng lão sẽ không xuất hiện, nhưng bọn hắn mới là một cái tông môn căn cơ chỗ, chỉ có bọn họ, Vân Tiêu phái tài năng phồn vinh hưng thịnh, tiếp tục ổn thỏa Bạch Xương đế quốc tứ đại tông môn bảo tọa. Lại hỏi thăm một ít dâu dịa vấn đề sau. Vân Thiên Phong nghiêm sắc mặt, chậm rãi nói, "Đường Huyền, ta còn có một chuyện hỏi ngươi, ngươi tại đột phá trận tháp tầng thứ 9 về sau, có phải hay không kích phát năm đó phong tổ sư thiết trí tại trận trong tháp che giấu cửa khẩu?" Đường Huyền thần sắc hơi động một chút, vô ý thức ánh mắt xéo qua xẹt qua bên hông, hắn ngữ khí vững vàng nói, "Đúng vậy, trưởng môn, ta xác thực kích phát che giấu cửa khẩu." Hắn vừa thốt lên xong, sở hữu đang ngồi trưởng lão đều bạo động. "Quả nhiên có che giấu cửa khẩu a. Ta tại tông môn hơn 60 năm rồi, còn không biết 9 tầng huyền tháp lại vẫn có che giấu cửa khẩu, thật sự là mở mắt rồi. Không biết phong tổ sư lúc trước thiết trí cái này 9 tầng huyền tháp có cái gì ý nghĩa tại. Phong tổ sư nhân vật bậc nào, tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích, cũng không biết Đường Huyền sông không có vượt qua, nếu là che giấu cửa khẩu, độ khó nhất định là không cách nào tưởng tượng đại." Đang ngồi trưởng lão năm đó cũng là theo đệ tử tới, biết rõ 9 tầng huyền tháp độ khó, tầng thứ 9 đã cực kỳ biến thái, chỉ có lịch đại tông môn tuyệt đỉnh nhân vật có thể vượt qua, huống chi là trăm năm qua không người có thể kích phát che giấu cửa khẩu. Cho nên các trưởng lão trong nội tâm đối với Đường Huyền có thể xông qua che giấu cửa khẩu tin tưởng tịnh không đủ. Dù sao, Đường Huyền quá trẻ tuổi, thiếu khuyết tích lũy, có thể kích phát che giấu cửa khẩu đã rất biến thái rồi. Vân Thiên Phong trong nội tâm cũng không nhiều rất nhiều nắm, nhưng là chính chủ ngay tại trước mắt, hắn chưa từng có nhiều suy đoán, trực tiếp hỏi, "Vậy ngươi có hay không xông qua che giấu cửa khẩu?" Đường Huyền tại ánh mắt mọi người ở bên trong, đã trầm mặc thoáng một phát, chậm rãi lắc đầu. "Thật không có." Vân Thiên Phong tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng kinh Đường Huyền xác nhận, vẫn còn có chút thất vọng, cũng không phải đối với Đường Huyền tiên phú thất vọng, Đường Huyền đã quá yêu nghiệt rồi, không cách nào yêu cầu thêm nữa. Bất quá là năm đó phong tổ sư bực này kinh thái tuyệt diễm đích nhân vật, đã từng dẫn đầu Vân Tiêu phái xưng hùng Bạch Xương đế quốc, ai cũng muốn biết hắn năm đó lưu lại cái gì bảo vật hoặc là chuẩn bị ở sau tại trận trong tháp, cái này đối với tông môn nói không chừng sẽ đưa đến không thể đo lường tác dụng. Các trưởng lao khác cũng có cùng Vân Thiên Phóng đồng dạng tâm tình. Vân Thiên Phóng rất nhanh thu liễm khởi cảm xúc, vô Đường Huyền bả vai, trấn an nói, "Hiện tại sông không qua đi cũng không có sao, dùng tuổi của ngươi, còn có tư chất, tương lai tất nhiên có thể sông qua che giấu cửa khẩu. Đệ tử sẽ cố gắng." Đường Huyền chắp tay nói. Chương 229, Cổ Hoang Không Gian. "Đợi hội ngươi đi công hơn các nhận lấy 30 vạn điểm cống hiến, ngươi là tông môn trăm năm qua cái thứ nhất kích phát che giấu cửa khẩu đệ tử, tông môn đối với ngươi kỳ vọng rất cao, tài nguyên cái gì sẽ không thiếu ngươi, ngươi muốn hảo hảo cố gắng, sớm ngày đột phá nguyên thai cảnh, không thành nguyên thai, cuối cùng không có chính thức bước vào võ giả thế giới." Vân Thiên Phóng ân cần nói ra, ngữ khí ôn hòa. "Đa tạ trưởng môn, đệ tử nhất định không phụ hy vọng." Đường Huyền đứng lên, không mình hành lễ. "Đi thôi, hảo hảo tu luyện, lục sư thúc tổ đã không tại, ngươi có cái gì trên tu hành khó khăn, có thể trực tiếp tìm ta." Lục Đạo Minh mặc dù không có minh xác thu Đường Huyền làm đồ đệ, nhưng Vân Thiên Phóng đã đem Đường Huyền cho rằng thái thượng trưởng lão đệ tử, huống chi Đường Huyền thiên phú nếu như này kinh diễm. Đường Huyền sau khi rời đi, Vân Thiên Phóng cùng một đám trưởng lão cũng không lập tức tán đi. Vân Thiên Phóng đem Đường Huyền sự tình để qua một bên, trầm giọng nói, "3 tháng sau Cổ Hoàng Không Gian mở ra, đến lúc đó tứ đại tông môn đều phái nội môn cao cấp nhất đệ tử tiến vào, Cổ Hoàng Không Gian 3 năm mở ra một lần, mỗi mở ra một lần đều có thể lại để cho linh mạch cảnh đệ tử ở trong đó cảm ngộ thượng cổ tiên thiên chi khí, tạo nên một đám nguyên thai cảnh cường giả đi ra, lúc này đây, bởi vì thương mang sơn luật kiếm, chúng ta tông môn thành tích kém cỏi nhất, chỉ đạt được 7 cái. Danh ngạch, chúng ta thảo luận một chút, phái nào đệ tử tiến vào phù hợp." "Đáng giận, Cổ Hoang Không Gian mở ra 3 năm một lần, tính toán là chúng ta Bạch Xương Đế quốc là tối trọng yếu nhất tài nguyên một trong, chúng ta vậy mà chỉ phân đến 7 cái danh ngạch, so sánh với lần trọn vẹn thiếu đi 3 cái." Một cái tóc đỏ thâm nội môn trưởng lão tức giận hừ nói. "Đây cũng là không có biện pháp sự tình, tứ đại tông môn từng có hiệp nghị, không thể khẽ mở chiến đoan, dùng Thương Mang Sơn luận kiếm phân chia đế quốc cùng sở hữu tài nguyên. Lần trước Thương Mang Sơn luận kiếm chúng ta tông môn thành tích thật sự quá kém, liền Bạch Xương tứ kiệt danh hào đều không có bảo trụ, Cổ Hoang Không Gian danh ngạch đương nhiên thiếu mất không ít, lần này huyết kiếm môn lấy được danh ngạch là tối đa có 15 người." Cái khác trưởng lao sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt nói. Vân Thiên Phóng phất phất tay, "Những ủ rũ này lời nói đừng nói rồi, tông môn đệ tử tư chất hàng năm đều có phập phồng, một hai giới thành tích không rất có thể đại biểu cái gì, huống chi Cổ Hoang Không Gian cũng không phải là vùng đất hiền lành, bên trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, còn muốn cẩn thận phòng bị mặt khác tông môn độc thủ. Phái nhiều người không nhất định cuối cùng lấy được chỗ tốt là hơn. Thực lực không đủ, rất có thể vẫn lạc mất hơn phân nửa, không công tổn thất tông môn tinh anh." "Nói cũng đúng, chúng ta trọng chất không sức nặng. Nếu là 7 cái trong hàng đệ tử có thể có 3-4 đột phá nguyên thai cảnh, mục đích thì đến được rồi." Một gã trưởng lão vướt râu nói ra. "Chúng ta đây mà bắt đầu quyết định danh ngạch các nội môn top 3 nhất định là có thể đi à, thực tế Âu Dương Long cùng Phương Thần hai cái cũng đã đạt tới nửa bước nguyên thai cảnh, xông qua 9 tầng huyền tháp. Thiên phú thực lực không có chỗ nào mà không phải là nội môn tuyệt đỉnh, cái này có lẽ không có dị nghị." Có người nói. Không có trưởng lão tỏ vẻ phản đối, dù sao nội môn top 3 nếu như không có tư cách, những người khác thì càng không có tư cách. Vân Thiên Phóng lắc đầu, "Thiên Bằng lần này cũng đừng đi, lần trước cổ hoang không gian mở ra hắn đi qua một lần, 3 năm này tuy nhiên một mực kẹt tại nửa bước nguyên thai cảnh, bất quá trong cơ thể võ đạo nguyên thai đã thành, nếu như không ngoài sở liệu của ta, trong vòng nửa năm là có thể đột phá, không cần phải lại chiếm dụng một cái chân quý danh lệch. Trưởng môn đại nghĩa. Chư vị trưởng lão ngay ngắn hướng hát dạ. Vân Thiên Phong có thể đảm nhiệm trưởng môn, ngoại trừ bản thân tu vi cao cường, xử sự công bình, làm người rất rõ đại nghĩa cũng là các vị trưởng lão tâm phục nguyên nhân. Triển Thiên Bằng là Vân Thiên Phong thân truyền đệ tử, hắn có thể đem mình thân truyền đệ tử danh ngạch nhường lại, các trưởng lão khác không có lại nói, chỉ có khâm phục. Kế tiếp, các vị trưởng lão một phen nghiên cứu thảo luận, lại xác định 4 người. 3 người này, theo thứ tự là nội môn bài danh thứ 5 Mạc Tiên, bài danh đệ 9 Cơ Phong, bài danh thứ 11 Mộ Dung Ý cùng thứ 13 Trương Hiểu, vì cái gì không có theo như nội môn bài danh trước 6 đến, là vì thực lực cũng không có nghĩa là hết thảy, rất nhiều nội môn đệ tử thực lực tuy nhiên cao cường, nhưng tuổi thiên đại, thiên phú hơi kém, còn không bằng lựa chọn một ít thực lực hơi yếu một bậc nhưng thiên phú tuyệt đỉnh đệ tử. Chỉ còn lại có cuối cùng một cái danh ngạch, tất cả đại trưởng lão tranh chấp thanh âm rõ ràng lớn lên. Nội môn trưởng lão cái đó một cái không có thân truyền đệ tử, người đều có tư tâm, tại chênh lệch không lớn dưới tình huống ai cũng muốn cho đệ tử của mình đạt được cái này danh ngạch. Có mấy cái trưởng lão tranh được mặt đỏ dần. Vân Thiên Phóng vô cái bản, hùng hậu thanh âm truyền khắp phòng nghị sự, chư vị, đã cuối cùng một cái danh ngạch tất cả mọi người tranh giành không xuất ra cái như thế về sau, ta có người tuyển, lại để cho Đường Huyền đi, như thế nào đây? Trang diện thoáng cái an tĩnh lại. Nếu như riêng lấy Thiên Phú luận, Đường Huyền đương nhiên là có 102 các đệ tử, cho dù là nội môn đệ nhất Âu Dương Long cũng không có kích phát qua 9 tầng huyền tháp che giấu cửa khẩu, Thiên Phú bên trên hiển nhiên là so ra kém Đường Huyền. Không qua cổ hoang không gian hiển nhiên cũng không thể cầm Thiên Phú với tư cách duy nhất bình phán tiêu chuẩn. Nội môn trưởng lão Tư Không Hạc nhíu mày phản đối nói, trưởng môn, Đường Huyền Thiên Phú cao không có sai, nhưng hắn quá trẻ tuổi, tu vi cũng không có đạt tới thập nhị trọng cảnh, cách đột phá nguyên thai cảnh còn có tương đối dài khoảng cách, lại để cho hắn hiện tại đi cổ hoang không gian quá sớm a. Húng chi cổ hoàng không gian nội nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nửa bước nguyên thai cảnh đều có thể vỡ lạc, Đường Huyền có thể sống qua huyền tháp 9 tầng là vì hắn cốt linh nhỏ, thiên phú lại cao, 9 tầng huyền trong tháp xuất hiện đối thủ là dùng cốt linh đến tham chiếu xuất hiện, Đường Huyền chân thật sức chiến đấu đoán chừng nhiều nhất là thiên chi các giữa dòng đệ tử tiêu chuẩn, nếu không phải coi chừng vẫn lạc tại cổ hoàng không gian, hối hận cũng không ca. Ê. Tư Không Hạc đưa tới không ít trưởng lão cộng minh, phụ họa. Phản đối người chiếm được hơn một nửa, còn lại không có phản đối cũng không có đồng ý. Vân Thiên phóng thản nhiên nói, cái nào tuyệt đỉnh cường giả không phải theo sống hay chết khảo nghiệm trong lớn lên, ta nghĩ các ngươi đều quá cẩn thận từng ly từng tí rồi, Đường Huyền có thể bị lục sư thúc tổ cùng phong tổ sư đều nhận đồng, hắn trên người tất nhiên có chỗ đặc biệt, như vậy đệ tử bản thân thì có một cố đại khí vận, há lại như vậy mà đơn giản có thể vỡ lạc, về phần Đường Huyền tu vi, đồng dạng không là vấn đề, chỉ cần tâm tình đầy đủ, tu vi là đơn giản nhất, tông môn xuất ra. Một ít linh đan cung cấp hắn đột phá năng lực vẫn phải có, cổ hoang không gian 3 năm mới mở ra một lần này không đi, hắn muốn lại đợi 3 năm, lần này nếu là hắn đi, dù cho không thể đột phá nguyên thai cảnh, cũng có thể sớm đánh tốt đột phá trụ cột. Có lẽ không cần 3 năm, là hắn có thể bước vào nguyên thai cảnh, như thế thiên tài, một khi bước vào nguyên thai cảnh, sức chiến đấu như thế nào có thể nghĩ, lần tiếp theo Thương Mang Sơn luận kiếm hắn có lẽ cản không nổi. Bất quá hạ giới tất nhiên có thể làm cho hắn đại phóng dị sắc. Cái này, Vân Thiên phóng một phen nói được sở hữu trưởng lao á khẩu không trả lời được. Không người nào dám kết luận Đường Huyền trong 3 năm không cách nào đột phá nguyên thai cảnh. Mà Đường Huyền một khi lớn lên, quả thật có thể lại để cho trước mắt có chút thời kỳ giáp hạt Vân Tiêu phái tại tứ đại tông môn trung kiên lực lượng cạnh tranh trong nhô lên cái eo. Trường môn nói không sai, đối với tuyệt thế thiên tài mà nói, 3 năm quá lâu, chỉ tranh sống chiều. Ta đồng ý cuối cùng một cái danh ngạch cho Đường Huyền. Nội môn xếp hàng thứ nhất đại trưởng lão mở miệng nói, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Vừa rồi không có lên tiếng trưởng lão lúc này thời điểm đa số đều mở miệng, theo càng ngày càng nhiều trưởng lão đồng ý, Đường Huyền đạt được cổ hoàng không gian thí luyện danh ngạch một chuyện xác định xuống. Cũng không biết trong phòng nghị sự đàm luận Đường Huyền giờ phút này đi trở về đến mình ở nội môn chỗ ở, không nghĩ tới cửa đình viện khẩu náo nhiệt dị thường, đứng đầy chờ đợi lúc này người. Những người này thinh linh có Vũ Nhược Trần, Lạc Thắng Xuyên, Bạch Gia huynh đệ chờ cùng Đường Huyền cùng một chỗ tiến vào nội môn tân tấn đệ tử, còn có tại Ác Long Đại Thảo Nguyên bên trên cộng đồng chiến đấu qua đàm trác Hoàng Phủ Cương chờ đệ tử cũ, còn có một chút thì là đi theo đến muốn khoảng cách gần nhìn xem Đường Huyền kết giao hắn nội môn đệ tử. Các ngươi đã tới. Đường Huyền ánh mắt quét qua, mỉm cười nói, Đường Huyền, tiểu tử ngươi tại sao trở về cũng không tới tìm ta, nếu không phải năm nay ngươi kinh động tông môn, ta còn không biết ngươi đã trở lại rồi. Đàm Trác xẹt qua đến, tại Đường Huyền trên bờ vai lôi một quyền. Đàm sư huynh, ta trở lại Thần Tiêu Phong cũng không có thật lâu, trở lại trước bế quan tu luyện vài ngày, hôm nay cũng là lần đầu tiên đi ra ngoài. Đường Huyền làm bộ thử nhai răng. Hừ, tạm thời tin ngươi rồi, bất quá đợi lát nữa một chầu rượu là tránh không được ngươi. Đàm Trác quát. Ha ha, cái này tự nhiên, đừng đến lúc đó ngươi trước gục xuống. Đường Huyền ha ha cười cười, cùng mọi người chắp chắp tay. Sảng khoái nói, chư vị, đừng đứng tại cửa ra vào rồi, mọi người tiến đến nói chuyện. Đường Huyền mở ra cửa sân, kêu gọi mọi người đi vào. Đường Huyền, Vũ Nhược Trần đi tới, tại bên cạnh của nàng đứng đấy một cái cao gầy xinh đẹp nữ tử, song ngực phong đứng thẳng, đùi thon dài, cả đời màu đỏ bó sát người trang phục nổi bật hắn nóng nảy dáng người. Cao gầy xinh đẹp nữ tử một đôi hoa đào mắt thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Đường Huyền, tâm tính thiếu một ít nam đệ tử đoán chừng hiểu ý Tạng Kinh Hoàng, tứ chi như nhũn ra, tại loại này trực tiếp trong ánh mắt không ngóc đầu lên được, cái này không quan hệ thực lực, thuần túy là giữa nam nữ cái loại này đặc thủ khí chàng làm cho. Bất quá Đường Huyền không phải cái gì chim non, trong cơ thể hắn có một cái hơn xa bề ngoài thành thục linh hồn, càng thêm lĩnh ngộ nửa bước đao ý, đừng nói chỉ là một cái nóng bỏng mỹ nữ ánh mắt, tựu là tam đại mỹ thể yêu mị chi lực đều rất khó chính thức ảnh hưởng đến hắn. Ánh mắt bình tĩnh thanh tịnh nhìn lại đối phương, hỏi thăm nhìn về phía Vũ Nhược Trần, sư tỷ, vị này chính là nàng là Hỏa Vũ sư tỷ, cũng là các ngươi Thiên Chi các đệ tử. Vũ Nhược Trần giới thiệu nói, nguyên lai là Hỏa Vũ sư tỷ, hạnh ngộ. Đường Huyền chắp tay nói, thấy mình tại nam nhân trước mặt bách chiến bách thắng hấp dẫn ánh mắt không có phát ra nổi mảy may hiệu quả, Hỏa Vũ không khỏi sinh ra một tia cảm giác bị thất bại cùng không phục, chẳng lẽ mình tiểu một điểm mị lực đều không có? Nàng cũng không phải thật sự muốn câu dẫn Đường Huyền, bất quá nếu là có thể lại để cho cái này nội môn công nhận nhất yêu nghiệt thiên tài tại dưới mị lực của mình nho nhỏ thất thố, chắc là một kiện làm cho người thỏa mãn kiêu ngạo sự tình. Trong nội tâm thầm mắng một tiếng tiểu thí hải, không hiểu tỷ phong tình, Hỏa Vũ trên mặt bài trừ đi ra mỉm cười, rụt rè gật đầu. Đường Huyền lại để cho hai người đi vào trước. Trôi qua một lát, Đường Huyền trong đình viện đứng đầy người. Đường Huyền chỉ nhận thức không đến 1/3, những người khác là mộ danh mà đến. Người tới là khách, cho dù Đường Huyền không phải rất ưa thích xã giao, nhưng hôm nay thời gian khó được, Đường Huyền cũng ý định buông lỏng một chút, cùng Đàm Trác bọn người nói một tiếng, lại để cho bọn hắn phái tạp dịch đệ tử đi mua rượu, cũng không lâu lắm, đại lượng tử thủy, cái ăn đã bị đưa tới, cùng tới còn có mấy vị trong tông môn đầu bếp. Nội môn nguyên liệu nấu ăn không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm, lấy được là cao cấp hung thú thậm chí đỉnh cấp hung thú trên người khẩu vị tốt nhất bộ phận, còn có các loại bên trong linh điền gieo trồng thức ăn dưa leo, hơi chút xử lý một phen, có thể cho rằng một đạo mỹ vị món ngon. Trong phòng là không ngồi được rồi. Đường Huyền dứt khoát noi theo kiếp trước tiệc đứng hình thức, một mảnh dài hẹp bàn dài tại trong đình viện triển khai, đồ ăn tiểu thủy phóng tới trên mặt bàn đảm nhiệm quân tự rước. Mọi người ăn uống linh đình, rất náo nhiệt. Đường Huyền cũng không cần chủ động đi bắt chuyện người khác, hắn chỉ cần đứng ở chỗ nào, ở đâu tiểu là trung tâm, mọi người tự nhiên mà vậy tụ lại tới kết giao hắn, cái này là tông môn nhân vật phong vân mang đến hiệu ứng, dùng Đường Huyền thể hiện ra yêu nghiệt tài tình. Nội môn đệ nhất đệ tử Âu Dương Long danh tiếng đều không có hắn mạnh mẽ. Ai cũng sẽ không phủ nhận chỉ cần Đường Huyền không ngoại ý vẫn lạc, siêu việt Âu Dương Long chỉ là vấn đề thời gian. Ăn uống no đủ, sắc trời đã sắt hắc. Cùng Đường Huyền cũng chưa quen thuộc đệ tử dần dần tán đi, còn lại đều là cùng Đường Huyền quen thuộc giao hảo đệ tử. Đường Huyền dứt khoát xuất ra bộ phận yêu thú nội đan rượu thuốc, pha loãng đi ra cung cấp mọi người dùng để uống, yêu thú nội đan rượu thuốc hiệu quả kinh người, cho dù là pha loãng qua, hắn mạnh mẽ tiểu lực cũng rất nhanh đem đại bộ phận làm trở mình, nổ ngang lộn xộn ngã vào trong đình viện. Đường Huyền không đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, võ giả không câu nệ chi tiết. Tại bên ngoài du lịch màn trời chiếu đất là bình thường. Dùng tu vi của bọn hắn ở bên ngoài nằm một đêm không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Sư đệ, chúng ta muốn cáo tử, Hỏa Vũ sư tỷ có chút uống nhiều quá. Vũ Nhược Trần đi tới, cùng ngồi ở trên lan can Đường Huyền nói ra. Tại nàng bên cạnh đứng đấy chính là Hỏa Vũ. Khuôn mặt đỏ tươi, con mắt mê ly. Nếu không phải Vũ Nhược Trần bị, rất có thể ngã xuống. Đến Đường Huyền tại đây nữ đệ tử không nhiều lắm, trên căn bản là mặt khác nam đệ tử mang đến. Ví dụ như Triệu Tinh Thê tử Mộc Nhã, bọn hắn sớm đã đi, Vũ Nhược Trần cùng Hỏa Vũ hai cái ngốc lâu nhất, Hỏa Vũ tại trong tông môn nhân khí cực cao, tính cách cũng hào sảng, uống rượu không ít. Vũ Nhược Trần cùng Hỏa Vũ cùng đi, không có khả năng nhìn xem nàng cùng mặt khác nam đệ tử đồng dạng ngã vào trong đình viện, quá chướng thai gai mắt. Đường Huyền nhảy xuống lan can, nhìn Hỏa Vũ một mắt, khẽ gật đầu, "Tốt, trên đường coi chừng, qua mấy ngày ta sẽ tìm ngươi." Vũ Nhược Trần nhẹ nhàng quay hàm thủ, mang theo Hỏa Vũ ly khai. Lại qua mấy canh giờ, trong đình viện ngoại trừ Đường Huyền, những người khác say đổ. Một ngày sau, Đường Huyền đình viện khôi phục yên lặng, Đàm Trác bọn người ngày kế tiếp tỉnh lại đã đi ra, trong đình viện một mảnh đống bừa bộn cũng bị tạp dịch đệ tử thu thập sạch sẽ. Đóng lại cửa sân, Đường Huyền đi trở về phòng nội. Cuồng hoan chỉ là nhất thời, tu luyện mới là căn bản, Đường Huyền sẽ không quên ước nguyện ban đầu, đi vào đình viện phụ thuộc trong phòng tu luyện, Đường Huyền khoanh chân ngồi ở một trường trên bồ đoàn, hắn theo bên hông ám trong túi lấy ra một khối nửa cái lớn cỡ bàn tay màu đen một bài, nhan sắc u ám, xúc tu lạnh buốt khí tức lại để cho hắn tinh thần chấn động. Dưỡng hồn mục chính là thiên địa dị bảo, chẳng những có thể lại để cho linh hồn sống nhờ trong đó, hắn bản thân đối với linh hồn cũng có khó nói lên lời chỗ tốt, khối đồ này nếu là toát ra đi, cho dù là tại lục phẩm, ngũ phẩm siêu cấp trong đế quốc, cũng sẽ khiến gió tanh mưa máu. Phong Thanh Dương lại để cho hắn mang ra bản thân dưỡng hồn một mệnh bài đồng thời, cũng muốn cầu Đường Huyền giữ bí mật, cho nên Đường Huyền tại trưởng môn bọn người hỏi thăm lúc chưa nói cho bọn hắn biết chân tướng, nếu không ngàn năm trước Vân Tiêu phái kiệt xuất nhất tổ sư tái hiện, còn không biết muốn khiến cho cỡ nào kịch liệt địa chấn. Phong tổ sư, Đường Huyền phóng thích linh hồn lực, tiếp xúc đến dưỡng hồn mục. Dưỡng hồn mục bên trên linh văn có chút chớp động, một giọng nói tại Đường Huyền trong đầu vang lên, "Đường Huyền." Đường Huyền thở dài ra một hơi, hắn đem Phong Thanh Dương dưỡng hồn mục mệnh bài theo 9 tầng huyền trong tháp mang đi ra, bản thân vẫn có một điểm lo lắng. Dưỡng hồn một mệnh bài ở vào 9 tầng huyễn trong tháp, phối hợp trận tháp chi lực, có thể chậm lại linh hồn năng lượng trôi qua, đối với ngoại giới sức chống cự cũng càng cường đại hơn. Bất quá Phong Thanh Dương kiên trì lại để cho Đường Huyền dẫn hắn xuất trận tháp, Đường Huyền cũng chỉ có làm theo. "Phong tổ sư, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây?" Đường Huyền hỏi. "Rất tốt, Đường Huyền, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta tại trận trong tháp ngây người ngàn năm thời gian, tuy nhiên trận tháp có thể làm cho của ta chân linh tồn tại càng lâu, thế nhưng mà, cái kia cũng như một cái lồng giam, trói buộc ta ngàn năm thời gian, ở đâu có thế giới bên ngoài đặc sắc, ta hiện tại cảm giác rất tốt. Phong Thanh Dương thanh âm mang theo một tia nhàn nhạt sung sướng. Ngẫm lại cũng thế, tại trận trong tháp ngây người ngàn năm, nếu không phải Phong Thanh Dương đích ý chí cường đại, cái loại nầy cô độc cùng tịch mịch không phải bình thường người có thể thừa nhận. Đường Huyền gật gật đầu, không dây dưa nữa linh hồn tiêu tán vấn đề. Đây là Phong tổ sư lựa chọn, kỳ thật đổi cái vị trí, nếu là Đường Huyền chỉ có thể đứng ở một cái không thấy mặt trời địa phương vượt qua ngàn năm, hắn cũng thà rằng tự do tách ra cánh mạng cuối cùng sáng rọi, cho dù là chết cũng không hối hận. Đường Huyền, ngươi bây giờ đem thực lực của ngươi bày ra cho ta xem một chút. Phong Thanh Dương đi theo Đường Huyền đi ra, là tối trọng yếu nhất mục đích đúng là bồi dưỡng Đường Huyền, lại để cho hắn đem chính mình một thân sở học truyền thừa xuống dưới, dùng hắn hiện tại chân linh chi lực, có thể tồn hậu thế gian thời gian không nhiều lắm rồi, cho nên hắn rất nhanh đi vào đến chính đề bên trên. Tốt. Đường Huyền dứt khoát nói. Ngay tại trong phòng tu luyện, Đường Huyền bắt đầu thi triển công pháp của mình, võ học. Trong phòng tu luyện không ngừng vang lên tiếng oanh minh, mạnh mẽ đao mang cùng điện mang lập lòe hư không, chấn đắc phòng tu luyện bốn phía trên vách tường trận văn kịch liệt lập lòe, cơ hồ muốn sụp đổ. Đây là Đường Huyền tận lực áp chế lực lượng chấn động, nếu không mặc dù là đủ để ngăn cản nguyên thai cảnh sơ kỳ cường giả hành tạc phòng tu luyện cũng không chịu nổi. Phong Thanh Dương tại trận trong tháp xem qua Đường Huyền cùng trận tháp huyền thu chém giết, bất quá chi tiết bên trên hiển nhiên không có khoảng cách gần quan sát tới nhận thức càng sâu. Đường Huyền thi triển xong tất về sau, Phong Thanh Dương trên mặt lộ ra dị sắc, công pháp của ngươi rất đặc biệt, chân khí chất lượng ít yếu hơn, kém hơn lục giai cấp thấp chân nguyên, hơn nữa tựa hồ còn có áp xúc cô động khả năng, hẳn là một môn hi hữu võ học bí tịch, ta tại linh mạch cảnh tu luyện công pháp còn không có ngươi môn công pháp này uy lực cường đại, còn có, ngươi là lôi linh thân thể. Đường Huyền do dự một chút, quyết định chi tiết bẩm báo, Phong Thanh Dương chỉ còn lại có một điểm chân linh, không có khả năng cũng vô lực ra hại chính mình, huống chi lấy đối phương năm đó kinh thái tuyệt diễm, còn không đến mức làm một khỏa lôi linh thất thố, về phần trong đầu lôi nhãn, Đường Huyền đương nhiên là sẽ không nói ra, đó là hắn lớn nhất bí mật cùng át chủ bài. Đường Huyền sau khi nói xong, Phong Thanh Dương cực kỳ rung động, trong cơ thể ngươi thậm chí có một khỏa lôi linh. Lôi linh hạng gì quân bạo, đủ để diệt sát bất luận cái gì thuế phàm cảnh trở xuống đích tồn tại, cho dù là thuế phàm cảnh võ giả cũng rất khó thu phục lôi linh. Năm đó Phong Thanh Dương cũng thu phục qua thiên địa chi linh, bất quá đó là một khỏa hỏa linh đơn thuần dùng lực sát thương luận, còn thì không bằng lôi linh. Cũng không biết phải có như thế nào nghịch thiên số mệnh, mới có thể để cho một cái linh mạch cảnh võ giả đạt được một khỏa lôi linh, hơn nữa còn không có tự bạo mà chết. Chương 230, Minh Thân Chi Thuật. Kế tiếp trong một đoạn thời gian, Đường Huyền tại Phong Thanh Dương chỉ điểm xuống, đối với võ đạo lý giải càng thêm khắc sâu, tu vi mặc dù không có quá lớn tăng lên, bất quá thực lực thăng lên mấy cấp bậc, hiện tại lại để cho hắn đụng với bình thường nguyên thai cảnh trung kỳ cường giả. Chém giết đối phương không cần phí quá lớn khí lực, mà Phong Thanh Dương đã ở Đường Huyền tu luyện trong khoảng thời gian này phát hiện thêm nữa vấn đề. Trong cơ thể ngươi tựa hồ có một cỗ thập phần hùng hồn khí huyết, không giống như là nhân loại, rốt cuộc là cái gì? Phong Thanh Dương một ngày này hỏi. Trải qua thời gian dài ở chung, Đường Huyền đối với Phong Thanh Dương cũng tín nhiệm rất nhiều, vì vậy nói ra tình hình thực tế. Cái gì? Ngươi lại vẫn đã lấy được một đầu giao long? Nếu như nói lôi linh đã lại để cho Phong Thanh Dương rung động, hiện tại tắc thì là có chút bó tay rồi. Đây là cái gì số mệnh, đừng nói linh mạch cảnh võ giả, tiểu là Phong Thanh Dương chính mình toàn thịnh thời kỳ, quý vi thuế phàm cảnh đệ nhị trọng cường giả, cũng không có được qua giao long cơ duyên, cái này đủ để khiến vô số cường giả điên cuồng, nếu là tiết lộ ra ngoài, một ít ngũ phẩm, lục phẩm thế lực đều muốn đỏ mắt, nói không chừng đưa tới đại họa. Đường Huyền, ngươi đạt được lôi linh cùng giao long sự tình ai cũng không thể nói, cho dù là tín nhiệm nhất thân nhân. Phong Thanh Dương thận trọng nói. Ta biết rõ. Đường Huyền gật gật đầu, nếu không là Phong Thanh Dương chỉ còn một điểm chân linh ký thác vào trên người hắn, hắn cũng là sẽ không nói. Giao long a. Phong Thanh Dương cảm thán một tiếng. Ngựa khí bỗng nhiên có chút cuồng nhiệt, ta không nghĩ tới ngươi biết có cơ duyên này, giao long trong cơ thể một tia long chi huyết mạch, giao long chi cốt đây chính là minh thân tốt nhất tài liệu, một khi đem giao long chi cốt minh nhập trong cơ thể ngươi, ngươi sẽ biến thành vô cùng cường đại. Minh thân? Đường Huyền nghi hoặc hỏi. Minh thân là minh văn một loại, chính là đem cường đại yêu thú huyết mạch dung nhập trong cơ thể. Đạt được cường hãn lực lượng một loại thủ đoạn, bây giờ có thể đủ nắm giữ loại kỹ xảo này minh văn sư ít càng thêm ít, mà ta vừa mới là một cái trong số đó. Phong Thanh Dương ngạo nghễ nói. Lại vẫn có loại này thần kỳ minh văn thủ đoạn? Đường Huyền chỉ tiếp xúc qua minh phủ, minh khí, minh thân là lần đầu tiên nghe được, bất quá chợt, hắn cũng trở nên mong đợi, giao long cường đại hắn biết rõ, nếu là có thể đem hắn dung nhập trong cơ thể, cái kia là bực nào cường hãn. Bất quá ta hiện tại chỉ còn một điểm chân linh, muốn đích thân cho ngươi minh thân lại thì không được rồi. Ngươi nếu muốn đem giao long chi cốt dung nhập trong cơ thể, chỉ có chính mình học hội minh thân chi thuật, đáng tiếc, muốn đạt tới loại trình độ này, ít nhất là thượng phẩm minh văn sư. Không có vài thập niên khổ công rất khó thành tựu a, còn có thể liên lụy ngươi võ đạo tu hành. Phong Thanh Dương có chút tiếc nuối nói. Thượng phẩm minh văn sư. Đường Huyền lại nhíu mày, học qua minh văn thuật, biết rõ minh văn sư hắn hữu. Trung gia vị kia tổ tiên cũng không quá đáng là trung phẩm minh văn sư, tiểu lại để cho trung gia cường thịnh rất nhiều năm, thượng phẩm minh văn sư, cái kia chính là tại một ít ngũ phẩm, lục phẩm trong thế lực cũng cực nhỏ. Phong tổ sư, kỳ thật ta cũng học qua minh văn thuật, không thử lại làm sao biết đâu rồi, có lẽ ta có thể đi. Đường Huyền ngữ khí bình tĩnh, cho dù thượng phẩm minh văn sư rất ít, nhưng là hắn đối với chính mình nhưng lại rất có lòng tin, của hắn linh hồn lực đặc biệt cường đại, nội tính lại cao, tại linh hồn không có lộ sắc trước, hắn đã có thể chế tác hoàn mỹ minh phủ, hiện tại linh hồn của hắn lột xác, học tập khởi minh văn thuật sẽ càng đơn giản. A, ngươi lại học qua minh văn thuật, đến trình độ nào, cho ta xem một chút. Phong Thanh Dương là càng ngày càng cảm thấy Đường Huyền lại để cho người giật mình rồi, chẳng những linh hồn chân khí không một không được, còn học qua minh văn, hắn tự xưng là tạp học mọi người, năm đó nếu không phải tại minh văn, trận pháp, đan dược chờ phương diện lãng phí quá nhiều thời gian, hắn tự tin mình tuyệt đối không biết dừng lại tại thuế phàm cảnh đệ nhị trọng, thế nhưng mà hắn cùng Đường Huyền đồng kỳ so sánh với, đúng là cũng xa xa không bằng. Đường Huyền theo mắt, ngón tay thúc dục chân khí, tại trong hư không lưu lại một đạo đạo minh văn đường cong. Đột phá thất trọng về sau, chân khí có thể phóng ra ngoài, lại khắc hoa minh văn đường cong nhưng lại chưa hẳn cần minh bút rồi, cho dù là chân khí cũng có thể làm được, mà Đường Huyền điều khiển chân khí nhưng lại đỉnh cấp, một cây vô cùng huyền diệu hoàn mỹ minh văn đường cong hiện ra đến. Phong Thanh Dương run sợ rồi. Hắn nguyên lai tưởng rằng Đường Huyền dù cho học qua minh văn thuật cũng rất thô thiện, chỉ nắm giữ ra lông, thật không nghĩ đến Đường Huyền tại minh văn bên trên đã giống như tài nghệ như thế. Tuy nhiên những minh văn này đường cong thật là trụ cột đồ vật, cũng đừng quên, càng là trụ cột đồ vật, muốn đạt tới hoàn mỹ trình độ càng là khó khăn, mà trụ cột một khi đánh tốt, đột nhiên tăng mạnh không là vấn đề. Thiên tài a. Trời có mắt rồi, lại để cho ta đợi đến như thế bất thế yêu nghiệt. Phong Thanh Dương nếu như hay vẫn là thật thể, hắn sợ chính mình kích động được muốn rơi lệ. Chờ đợi ngàn năm, rốt cục chờ đến một cái lại để cho hắn thỏa mãn người thừa kế, không, là vượt quá hắn tưởng tượng người thừa kế. Hắn có thể khẳng định, Đường Huyền tương lai tuyệt đối sẽ siêu việt hắn. Có thể rồi, Đường Huyền. Phong Thanh Dương không có lại để cho Đường Huyền biểu thị xuống dưới, hắn bình phục tâm tình kích động, nói ra, ngươi đi tông môn hối đoái minh văn tài liệu đến, từ giờ trở đi, ta toàn lực giúp ngươi tại minh văn thuật bên trên đột phá, dùng ngươi trụ cột, ta có tự tin tại mấy năm nội cho ngươi trở thành thượng phẩm minh văn sư. Tốt, sư tổ. Đường Huyền muốn phải học được minh thân thuật, thế tất muốn lãng phí không thiếu thời gian tại tu luyện minh văn bên trên, nhưng là vì đem giao long dung nhập trong cơ thể, đây cũng là đáng giá, huống chi hắn hiện tại trên nhiều khía cạnh đã đạt tới bình cảnh, tu luyện không có nhanh chóng như vậy rồi. Tông môn chân bảo các. Đường Huyền xông qua 9 tầng huyền tháp, kích phát che giấu cửa khẩu, đạt được 30 vạn điểm cống hiến, có thể nói nội môn hiện tại, hắn là giàu có nhất một cái, đệ tử khác, cho dù là xếp hạng thứ nhất Âu Dương Long, cũng không có nhiều như vậy điểm cống hiến, bởi vì bình thường khẳng định phải tiêu hao, điểm cống hiến tại trong tông môn là nhất vật hữu dụng, vô luận là bí tịch, vũ khí, đan dược đều cần. 30 vạn điểm cống hiến là một cái kinh người con số. Đường Huyền tiến vào chân bảo các về sau, trắng trận mua sắm, Phong Thanh Dương cho hắn liệt danh sách, trên những danh sách này đồ vật theo bình thường đến chân quý, toàn bộ là minh văn tài liệu. Trải qua mấy lần vận chuyển, Đường Huyền 30 vạn điểm cống hiến chỉ còn lại có 5 vạn, còn lại toàn bộ hối đoái thành tài liệu. Việc này chẳng những khiếp sợ chân bảo các, liền trưởng môn đều kinh động đến. Vân Thiên phóng ban thưởng hạ nhiều như vậy điểm cống hiến là cho Đường Huyền hối đoái tu luyện tài nguyên, vô luận đan dược, bí tịch, vũ khí, 30 vạn điểm cống hiến đều đủ để cho Đường Huyền đền bù cùng tông môn đỉnh tiêm đệ tử ở giữa chênh lệch, thế nhưng mà cái này rộng lượng điểm cống hiến bị Đường Huyền lấy ra mua vô số tài liệu. Đây không phải hồ đồ sao? Vân Thiên phóng đi tìm Đường Huyền, nhưng mà Đường Huyền nhưng lại y nguyên làm theo ý mình, liền Vân Thiên phóng cũng cầm hắn hết cách rồi, chỉ có thể phiền muộn rời đi. Trở lại nhà cửa sau, Đường Huyền đóng chặt cửa phòng, đã bắt đầu điên cuồng minh văn tu luyện. Phong Thanh Dương còn sống thời điểm là cao cấp nhất thượng phẩm minh văn sư, chỉ thiếu chút nữa thì đến được minh văn đại sư hàng ngũ. Hắn chỉ điểm Đường Huyền, so Đường Huyền chính mình hồ loạn mạc tắc không biết tốt rồi bao nhiêu. Thời gian không ngừng đi qua, Đường Huyền lực lĩnh ngộ lại để cho Phong Thanh Dương không lời nào để nói. Một tháng thời gian, Đường Huyền đã có thể thuần thục chế tác hạ phẩm minh phủ cùng minh khí, đạt đến hạ phẩm minh văn sư hàng ngũ, lại trải qua không ngừng luyện tập, đã qua 2 tháng Đường Huyền chế tác hạ phẩm minh văn cùng minh khí trên cơ bản đều có thể đạt tới tốt trình độ, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể chế tạo ra hoàn mỹ hạ phẩm minh văn, minh khí. Có thể nói tại hạ phẩm minh văn sư ở bên trong, Đường Huyền đã là đỉnh cấp được rồi, có thể tìm ra so với hắn lợi hại hạ phẩm minh văn sư dường như rất nhỏ khả năng. Ngay tại Đường Huyền khổ tu minh văn thuật thời điểm, một ngày này, có người gõ vang Đường Huyền cửa phòng. Đường Huyền sau khi mở ra, là một cái nội môn chấp sự, nhìn thấy Đường Huyền, chấp sự ngữ khí hơi có vẻ cung kính, "Đường Huyền, trưởng môn cho mời." "Tốt, ta đã biết, ngươi chờ ta với." Đường Huyền trong khoảng thời gian này, không biết ngày đêm tu luyện minh văn thuật, khiến cho trên người vô cùng bẩn, hắn đi vào rất nhanh sửa sang lại thoáng một phát, theo chấp sự đi ra ngoài. Đi vào Thần Tiêu đại điện ở chỗ sâu trong một cái đại sảnh, Đường Huyền thấy được 6 người, 5 nam 1 nữ, 6 người này hắn chỉ nhận thức một cái, lúc trước đứng tại Hoàng Yên bên cạnh, khí chất tôn quý người trẻ tuổi, đang nhìn đến Đường Huyền sau khi đi vào, ánh mắt lóe lên. Còn lại 5 người, nguyên một đám khí tức đều thập phần cường hành, viễn siêu hoàng phủ cương chi lưu, thực tế một cái thanh niên mặc áo đen, tóc dài xóa vai, hai con ngươi hẹp dài, toàn thân lộ ra làm cho người run rẩy sát khí, Đường Huyền có thể khẳng định người này tuyệt đối là sát phạt quyết đoán thế hệ, đỉnh đầu nhân mạng không ít, bằng không thì không có khả năng lộ ra mãnh liệt như vậy huyết sát hương vị. Trưởng môn. Đường Huyền đi vào, hướng Vân Thiên Phóng ôm quyền. "Đường Huyền, ngươi đã đến rồi." Vân Thiên Phóng ngồi ở bên trên thủ, nhẹ gật đầu, không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói, "Hiện tại người đều đến đông đủ, Âu Dương Long, Phương Thần, Mạc Thiên, Cơ Phong, Mộ Dung Y, Trương Hiểu, Đường Huyền, các ngươi 7 người, đem đại biểu chúng ta tông môn tiến vào cổ hoàng không gian, cổ hoàng không gian mọi người có lẽ đều có chỗ nghe thấy, 3 năm mở ra một lần, bên trong bảo vật không ít, hơn nữa sinh trưởng lấy hoang thú trong cơ thể có khả năng có hoang hạch, bên trong chất chứa thượng cổ tiên thiên chi khí, có trợ giúp các ngươi đột phá nguyên thai cảnh. Đây là chúng ta Bạch Xương Đế quốc là tối trọng yếu nhất bí cảnh một trong, hy vọng các ngươi không muốn cô phụ tông môn đối với các ngươi chờ đợi, sớm ngày đê tê phá nguyên thai cảnh. Tất cả mọi người nghe đến đó đều kích động, liền Đường Huyền cũng rất chờ mong. Nếu như cổ hoang không gian thật sự thần kỳ như thế, hắn ngược lại là không thể bỏ qua, một khi đạt tới nguyên thai cảnh, thực lực sẽ phát sinh biến chất. Vân Tiên Phóng sau khi nói xong, mọi người tản đi, trước khi đi, cái kia thanh niên mặc áo đen đi tới nhìn Đường Huyền một mắt, thản nhiên nói, nghe nói ngươi kích phát 9 tầng huyền tháp che giấu cửa khẩu, được xưng là tông môn đệ nhất thiên tài, bất quá thiên tài cùng thực lực không nhất định hoa lên ngang bằng, chờ ngươi đến thập nhị trọng cảnh thời điểm, ta sẽ cùng ngươi một trận chiến. Thanh niên mặc áo đen tựu là Âu Dương Long, nội môn đệ nhất tuyệt đỉnh thiên tài. Đường Huyền nghe xong Âu Dương Long, cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Ngày kế tiếp, tất cả mọi người lần nữa hội tụ, lần này cổ hoang không gian chi hành là trong tông môn sự kiện trọng đại, Vân Thiên Phóng tự mình dẫn đội, còn có năm đại nội môn đỉnh tiêm trưởng lão hộ tống, cơ chính là tông môn nuôi nốt cỡ lớn loài chim bay đuôi bò cả ứng, loại này loài chim bay hình thể khổng lồ, tốc độ rất nhanh, tuy nhiên không thuộc về yêu thú, cũng là đỉnh tiêm hung thú hàng ngũ. Tất cả mọi người chia ra ngồi ba đầu đuôi bò cả ứng. Cung Đường Huyền đứng tại đồng nhất đầu đuôi bò cả ứng bên trên có ba người đệ tử, một cái là Mộ Dung Y, một cái là Mạc Tiên, Trương Hiểu. Mộ Dung Y làn da trắng nõn, mặc dù không có Vũ Nhược Trần như vậy kinh diễm, nhưng cũng là không tệ mỹ nữ. Mạc Thiên thì là một cái vòng tròn mặt thanh niên, thoạt nhìn niên kỷ so Đường Huyền không lớn hơn mấy tuổi, bài danh nội môn thứ 5, có thể thấy được hắn thiên phú. Trương Hiểu là cái trầm mặc ít nói thanh niên, niên kỷ tại 27-28 tuổi gian. Chương 231, thí luyện bắt đầu. Hạt Vĩ Ưng một ngày có thể làm hơn vạn dặm, mấy ngày sau, tiến vào Hoàng Châu khu vực. Hoàng Châu nội người ở thưa thớt, toàn bộ là sùng sơn trung điệp, có thập vạn đại sơn danh xưng, cổ hoang không gian tựu là tại thập vạn đại sơn bên trong. Tiến vào Hoàng Châu sau lại đã bay cả buổi, phía trước thiên không đen kịt một mảnh, trong đó ẩn ẩn có một đoàn mơ hồ hào quang, đứng tại cầm đầu một đầu Hạt Vĩ Ưng bên trên Vân Thiên Phong quát, phía trước đi ra cổ hoang không gian cửa vào rồi. Hạt Vĩ Ưng từ trên cao lao xuống xuống dưới. Tại quần sơn trong là một mảnh cực lớn đất trống, trong đó đã đứng hai nhóm người. Vân Thiên Phóng mang theo Hạt Vĩ Ưng xuống dưới thời điểm, một cái bén nhọn cười tiếng vang lên, khắc khắc kiệt, Vân Thiên Phóng, ngươi như thế nào mới đến? Thanh âm này bồng bềnh thấm thoát, tựa hồ ẩn chứa vô cùng tà ác, thẳng vào người tâm linh, liền Đường Huyền đều đã bị một điểm ảnh hưởng, đệ tử khác càng thêm không chịu nổi, sắc mặt trắng bệnh, dù sao linh hồn của bọn hắn xa không có Đường Huyền cường đại, Hạt Vĩ Ưng khống chế không nổi trên không trung lung tung lắc lư, lập tức muốn từ không trung truy lạc. Lao thất phu, làm cản. Vân Thiên Phóng một tiếng quát chói tai, hùng hồn chân khí hỗn hợp có thanh âm nổ tung, đem đạo này phiêu hốt thanh âm hoàn toàn nát bấy. Gợn sóng hình dáng sóng xung kích bay thẳng dưới mặt đất một đám ăn mặc màu đỏ thấm giao nhau quần áo người, bị trong đó một cái gầy trơ cả xương láo giả một trưởng tạo thành. Không có đạo này tà ác thanh âm ảnh hưởng, Hạt Vĩ Ưng từ không trung rơi xuống, Vân Thiên Phóng nộ khí bằng bạc, cũng không có như vậy dừng tay, đằng không lướt trên, hướng phía cái kia gầy trơ cả xương láo giả một quyền đánh ra, một đoàn liệt hỏa giống như hào quang long lánh. Khắc khắc. Tới tốt. Gầy trơ xương láo giả cười tà, một trưởng đánh ra một đoàn màu xanh lá cây cự đại thủ ấn. Oeng. Cuồng bạo chân khí nổ tung. Cả hai chính giữa xuất hiện một cái đường kính mấy chục thước hô to. Cả hai còn phải lại chiến, một đạo bạch quang xẹt qua đến, kiếm khí lăng tiêu, tách ra hai người, rõ ràng là một cái khác tông môn áo trắng trung niên, khí chất phong lưu, y nguyên có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ là thập phần tuấn mỹ thanh niên. Tiết Lao Tả, Vân Thiên Phóng, bây giờ không phải là tranh đấu thời điểm, cổ hoàng không gian mở ra mới là chính sự. Trung niên nhân thản nhiên nói. Bị gọi là Tiết Lao Tả lão giả liếm liếm bờ môi, ta cho ngươi cái mặt mũi. Bằng không thì hôm nay gọi họ Vân nếm thử ta thập tà ma chảo hương vị. Vân Thiên Phóng hừ lạnh một tiếng. Lao thất phu, đương ta chả lẽ lại sợ ngươi, chờ cổ hoang thí luyện chấm dứt, ta lại cùng ngươi tính sổ. Hai người rất nhanh tách ra. Đường Huyền bên cạnh Mạc Thiên nói, Đường Huyền, ngươi mới nhập môn không bao lâu, đoán chừng không biết bọn hắn a. Đường Huyền gật gật đầu, ta chỉ biết là Mạc Hắc Y chính là Tà Tâm Cốc, Mạc Bạch Y chính là Bách Hoa Tông. Nha, xem ra ngươi đã gặp hai tông người nha. Mạc Thiên có chút ngoài ý muốn, vừa rồi cùng trưởng môn khởi xung đột đúng là Tà Tâm Cốc cốc chủ Tiết Ác, tên hiệu Lao Tà, cái kia Bạch Y trung niên là Bách Hoa Tông tông chủ Trần Lam. Bọn họ đều là nửa bước thuế phàm cảnh cao thủ, đã là nguyên thai cảnh ở bên trong đỉnh tiêm cao thủ, chúng ta Vân Tiêu phái cùng Tà Tâm Cốc là kẻ thù chuyển kiếp, thượng một nhiệm trưởng môn nghe nói tiểu là bị Tà Tâm Cốc người hại chết, bất quá Tà Tâm Cốc cũng có không thiếu cao thủ bị chúng ta Vân Tiêu phái chém giết, đợi lát nữa tiến vào cổ hoàng không gian, ngươi muốn đặc biệt chú ý Tà Tâm Cốc người, nhất là cái kia ba cái. Mạc Thiên vạch ba người, trong đó một cái là đầu trọc, gọi Cưu Lang, một cái là người lùn, gọi Cổ Lỗ, một ánh mắt dài nhỏ âm lãnh thanh niên, gọi Vương Yêu Xà. Bọn họ là Tà Tâm Cốc bài danh top 3 nội môn đệ tử. Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Đường Huyền tuy nhiên không sợ bất luận cái gì Tà Tâm Cốc đệ tử, nhưng đối với Mạc Thiên hảo ý hay vẫn là rất cảm kích. Mạc Thiên lại giúp hắn vạch Bách Hoa Tông nào cao thủ cần phải chú ý, Đường Huyền thấy được một người quen, Lâm Diệt Hoan, ban đầu ở Lam Thiết Mộ trong tràng, Đường Huyền còn giúp qua đối phương, Lâm Diệt Hoan hiển nhiên cũng nhìn thấy Đường Huyền, lộ ra một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Đường Huyền cũng tới. Đường Huyền tuy nhiên thực lực rất cường, nhưng ở hắn trong cảm giác còn kém một chút, tu vi xa không có đến thập nhị trọng cảnh. Lâm Diệt Hoan hướng Đường Huyền cười cười. Đường Huyền cũng cùng đối phương gật gật đầu. Lâm sư đệ, hắn là ai, ngươi nhận thức sao? Thoạt nhìn thật trẻ tuổi. đứng tại Lâm Diệc Hoan bên cạnh một cái mỹ mạo nữ tử nói ra. Người này tiểu là trước đó vài ngày tại Ác Long Đại Thảo Nguyên trợ giúp qua chúng ta tông môn người, gọi là Đường Huyền, nếu là không có hắn, chúng ta tông môn tổn thất muốn thảm trọng nhiều lắm. Lâm Diệc Hoan nói ra. À, nếu là như thế, đợi lát nữa tại cổ hoang không gian gặp được, bảo vệ hắn một cái mạng tốt rồi. Một thanh âm thản nhiên nói, là một cái lớn lên có chút nữ tướng nam nhân, khí chất âm nhu. Lâm Diệc Hoan giật giật bờ môi, tuy nhiên bất mãn cái này âm nhu nam tử có chút bố thí giống như ngữ khí, nhưng người này nhưng lại nội môn bài danh thứ hai đỉnh tiêm đệ tử Bùi Bái, không phải hắn có thể so sánh. Soạn. Đúng vào lúc này, trên bầu trời gió nổi mây phun, một đám sáu chỉ khổng lồ huyết sắc phi ưng từ không trung bay tới. Huyết ưng là huyết kiếm môn người, đứng ở dưới mặt Tam Tông đệ tử sắc mặt biến hóa. Huyết ưng tốc độ rất nhanh, cầm đầu một chỉ, thực tế khổng lồ, cánh dương mấy chục thước, tản mát ra khổng lồ yêu khí, thình lình đã là một chỉ yêu thú cấp bậc huyết ưng vương. Sáu chỉ huyết ưng chậm rãi đánh xuống thời điểm, trực tiếp hướng Tam Tông chính giữa khe hở rơi xuống, mặt đất cắt bay đá chạy, Tam Tông đệ tử không thể không tránh về phía bên cạnh. Huyết kiếm môn người thực cuồng, quá kiêu ngạo rồi. Ba phái đệ tử ánh mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, rồi lại không dám lớn tiếng kháng nghị, cho dù là Tà Tâm Cốc chính là cái kia toàn thân tà khí tiết ác, lúc này cũng đầy mặt biệt khuất, giận mà không dám nói gì, có thể thấy được Huyết kiếm môn hôm nay tại Bạch Xương Đế quốc uy thế. Huyết kiếm môn lần này trọn vẹn mang đến 15 người đệ tử, là Vân Tiêu phái còn nhiều gấp đôi, bọn hắn tại Thương Mang Sơn luận kiếm thành tích viễn siêu ba đại tông môn, cho nên lấy được thí luyện danh ngạch là tối đa. Lĩnh đội cũng không phải là Huyết kiếm môn trưởng môn, mà là Huyết kiếm môn đại trưởng lão Khâu Chỉ Bình. Lâm Chấn Hải như thế nào không đến? Tiết Ác chứng kiến Khâu Chỉ Bình, cười lạnh nói: "Khâu Chỉ Bình tu vi so với bọn hắn thấp một cái cấp bậc, là nguyên thai cảnh hậu kỳ, cho nên Tiết Ác rất không thoải mái người này có thể cùng bọn họ bình khởi bình tọa." Khâu Chỉ Bình biểu lộ không có nửa phần câu thúc, thản nhiên nói: "Chúng ta tông chủ đang bế quan đột phá thuế phàm cảnh, không có thời gian đến, cho nên tiểu do ta đại lý rồi." "Cái gì?" Ba đại tông chủ nghe vậy, ngay ngắn hướng biến sắc, nửa bước thuế phàm cảnh mặc dù cách thuế phàm cảnh chỉ có một bước ngắn, nhưng chính là một bước này, 100 cái nửa bước bên trong chỉ có một có thể vượt qua đi, ba người bọn họ tại nơi này bình cảnh đã tạm tối thiểu 10 năm. Nếu không ngoài ý muốn, đời này đều không có hy vọng đột phá, thế nhưng mà Huyết kiếm môn môn chủ vậy mà đang bế quan đột phá. Nếu không có rất lớn nắm chắc, tuyệt đối sẽ không liền cổ hoang thí luyện loại này chuyện quan trọng kiện đều không đến. Nghĩ đến Huyết kiếm môn hôm nay thực lực đã là tứ đại tông môn đứng đầu, hiện tại lại khả năng muốn sinh ra đời một cái thuế phàm cảnh cường giả đi ra, mặt khác ba đại tông môn áp lực trở nên rất lớn. Đường Huyền không giống những người khác như vậy chấn động, với hắn mà nói, đột phá thuế phàm cảnh tự hồ chỉ là vấn đề thời gian, hắn đối với chính mình có tuyệt đối tự tin. Huyết kiếm môn đệ tử bình quân thực lực rất cao, 15 người bên trong, ta có nắm chắc đối phó tối đa chỉ có 5 cái. Mạc Thiên cười khổ nói. Đường Huyền có chút động dung, Mạc Thiên ở bên trong môn bài danh thứ 5, thực lực của hắn vậy mà tại Huyết kiếm môn còn sắp xếp không tiến top 10. Lúc này thời điểm, Huyết kiếm môn Khâu Chỉ Bình thản nhiên nói, chư vị, không muốn lãng phí thời gian, chúng ta hợp lực mở ra cổ hoàng không gian, ổn định không gian thông đạo. Ba cái tông chủ nhìn nhìn, tất cả đều tiến lên, tại phía trước trong hư không, một đoàn mông lung quang đoàn hiện ra tại nơi đó, cái kia chính là cổ hoàng không gian cửa vào, mỗi 3 năm cái này quang đoàn hội hiện ra đến, cuối cùng nửa tháng. Trong nửa tháng này, có thể cường lực mở ra một cái không gian thông đạo. Bốn người toàn lực buộc phát ra công kích. Bốn đạo sáng chói chân nguyên đánh vào quang đoàn ở bên trong, hào quang mãnh liệt run lên, mở ra một đường nhỏ kẽ hở. Toàn lực công kích. Lúc này thời điểm Khâu Trì Bình quát, tứ đại tông môn cộng lại 20-30 vị trưởng lão tất cả đều lướt đi, từng đạo chân nguyên oanh kích quang đoàn ở bên trong, khe hở càng lúc càng lớn, một nén nhang thời gian trôi qua, khe hở đã hình thành đủ để dung nạp một người thông qua lỗ thủng, biên giới vặn vẹo một mảnh. Thông đạo mở ra, hiện tại tông môn đệ tử theo như trình tự tiến vào, Huyết kiếm môn cái thứ nhất. Khâu Chỉ Bình nói ra, bực này việc nhỏ ba đại tông chủ cũng lười được tranh cãi nữa, vì vậy Huyết kiếm môn đệ tử nguyên một đám lướt vào trong lỗ thủng kia, ngay sau đó là Bách Hoa Tông, sau đó là Tà Tâm Cốc, cuối cùng là Vân Tiêu Phái. Cẩn thận một chút, ở bên trong bảo vệ tánh mạng thứ nhất, đợi lát nữa đi vào hội tách ra, có thể nói trước cùng đồng môn tụ hợp. Vân Thiên phóng dặn dò lấy 7 người đệ tử, ánh mắt cường điệu rơi vào Đường Huyền bên trên. Trường môn yên tâm, chư vị đệ tử ứng âm thanh dạng, liền tránh nhập lỗ thủng. Đường Huyền không có sốt ruột, hắn là cuối cùng một cái, chờ những người khác trở ra. Đường Huyền tại không chút hoang mang lách mình đi vào. Các ngươi Vân Tiêu phái thật sự là không có người rồi, vậy mà phái còn trẻ như vậy đệ tử tiến đi chịu chết, ta xem liền thập nhị trọng cảnh đều không có a. Tiết Ác chứng kiến cuối cùng đi vào Đường Huyền, cười lạnh một tiếng. Vân Tiên phóng sắc mặt hơi đổi, Đường Huyền xác thực là hắn lo lắng nhất, tuy nhiên thiên phú tuyệt cao, nhưng là dù sao tuổi còn nhỏ, nội tình không đủ, đương nhiên loại này thần sắc chỉ là một cái thoáng mà qua, hắn tiểu hờ hững nói, ai chết còn không nhất định. Vân Tiên phóng không tin Đường Huyền loại này có đại khí vận đệ tử dễ dàng như vậy vẫn lạc, nếu quả thật vẫn lạc, cũng chỉ có thể trách hắn số mệnh không đủ, tương lai thành tựu cũng không rất cao. Một hồi vặn vẹo mê mội cảm giác qua đi, Đường Huyền rơi vào trên một thân cây. Lọt vào trong tầm mắt chỗ là một mảnh hoang vu thế giới, trên bầu trời không có nhật nguyệt, chỉ có một tầng mịt mờ thanh quang, có một ít lưu động hào quang thỉnh thoảng xẹt qua thiên không, màu đen cả vùng đất, khắp nơi mạo hiểm khói đặc, trên mặt đất có rất nhiều cực lớn khe hở, bên trong thậm chí có dung nham chảy xuôi theo, cho người một loại cổ xưa nguy hiểm hương vị. Đường Huyền đứng tại trên ngọn cây, đem cảm giác phóng xuất ra đi, bốn phía cũng không có sinh mệnh khí tức, liền tứ đại tông môn người cũng không thấy được. Cổ hoang không gian cũng không nhỏ, tự thành một cái tiểu thế giới, hơn 10 người tiến vào trong đó, cũng như muối bỏ biển. Đường Huyền đứng đấy cái này cây cũng không biết là cái gì giống, cắm rễ tại nóng bỏng nham thạch ở bên trong, vỏ cây cũng không có bất kỳ cháy đen, bất quá cái này cây chỉ có nhánh cây, cũng không có lá cây, chỉ có 7-8 cái trái cây lẻ loi trơ trọi treo ở phía trên, hắn thao xuống một quả, đặt ở trong miệng nhẹ nhẹ cắn một cái, một cô nóng dực khí lưu dũng mãnh vào trong cơ thể. Chương 232, âm nhu tính toán. Thứ tốt. Cái này không biết tên trái cây nhìn xem khó coi, ăn hết vậy mà hội sinh ra một cô nóng dực chi khí, cố khí lưu này nhảy vào Đường Huyền đan điền, cùng hắn tu luyện Cửu Dương chân khí dung hợp là một, lại để cho hắn Cửu Dương chân khí hùng hậu một ít. Tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng Đường Huyền vốn chân khí tiểu so cùng giai võ giả hùng hậu quá nhiều, có thể làm cho hắn hùng hậu một điểm trái cây đã rất lợi hại rồi, bình thường hạ phẩm linh quả cũng không có cái này hiệu quả. Cổ hoang không gian quả nhiên kỳ ngộ nhiều, tuy tiện vào đến tiểu đụng phải loại này thứ tốt. Đường Huyền đem 7-8 cái trái cây toàn bộ hái xuống, ăn vào bụng ở bên trong, chân khí theo thập nhất trọng cảnh sơ kỳ đạt đến trung kỳ, trực tiếp tăng lên một cái tiểu cấp độ. Liếm liếm bờ môi, Đường Huyền thả người nhảy xuống đại thụ, hướng phía một cái phương hướng rất nhanh lao đi. Sau một lát, Đường Huyền bước ra cái này phiến đen kịt địa phương, phía trước xuất hiện một tòa núi nhỏ, thượng diện sinh trưởng lấy một ít cổ xưa thực vật, ngoài ra, còn có một tầng mịt mờ sương mù lượn lờ tại tiểu sơn chung quanh. Tuy nhiên là lần đầu tiên tiến đến, bất quá tông môn trưởng lão đã cho bọn hắn đềm bù khóa. Đường Huyền nhận ra đây là man hoang tự nhiên, thuộc về thượng cổ khí tức, đã sớm biến mất, chỉ có tại trong loại bí cảnh này tài năng phát hiện. Có man hoang cổ khí địa phương sẽ có hoang thú xuất hiện, Đường Huyền bảo trì cảnh giác, lướt đến trên núi nhỏ, cũng không lâu lắm, Đường Huyền tiểu cảm nhận được một cỗ linh khí chấn động, hắn thấy được một cây màu đen thảo, trong đầu một thanh âm vang lên, là Hắc Mạn Đà La, thứ tốt, trung phẩm linh thảo, cái này có thể lấy ra luyện chế tăng lên nguyên thai cảnh võ giả tu vi đan dược Mạn Đà La đan. Đường Huyền nghe được phong thanh dương thanh âm, nhanh chóng hướng cái kia khỏa Hắc Mạn Đà La thảo lao đi. Đang muốn đem hắn nổ xuống đến, Đường Huyền cảm giác được một cỗ nguy hiểm. Thân ảnh mơ hồ biến mất, oeng. Tại hắn đứng thẳng địa phương, một cái cự đại lỗ thủng xuất hiện, sâu không biết mấy phần. Một đạo thanh ảnh hiện hiện, đây là một chỉ hình thể không tính cực lớn, nhưng là toàn thân tràn ngập tàn bạo khí tức dã thú. Hoang thú. Đường Huyền ánh mắt lóe lên. Tiến trước khi đến, trưởng môn tiểu đã từng nói qua, cổ hoang không gian hoang thú hoành hành, đồng thời hoang thú trong cơ thể khả năng tồn tại hoang hoạch, là đột phá nguyên thai cảnh thứ tốt. Gầm nhẹ một tiếng. Cái này chỉ hoang thú hướng Đường Huyền như thiểm điện đánh tới. Đường Huyền ánh mắt bình tĩnh. Bước chân một vượt qua, trong cơ thể phát ra sấm sét giống như nổ vang, oeng. Hơn 8000 cân sức lực lớn uốn éo thành một cỗ, theo trong cơ thể của hắn đinh ốc bộc phát. Oeng kích tại đánh tới hoang thú bên trên. Nổ mạnh qua đi. Đường Huyền rút lui 3 bước, cái con kia hoang thú cũng đã bay trở về, đầu lay động. Đường Huyền đạt tới ám kình đỉnh phong. Chân khí hóa thi, không là đơn thuần 8000 cân lực lượng có thể so sánh, cỗ lực lượng này thẩm thấu tiến hoang thú trong cơ thể đã lại để cho hoang thú lọt vào trọng thương. Đương nhiên, hoang thú lực lượng cũng làm cho Đường Huyền lắp bắp kinh hãi, cái này hoang thú đẳng cấp không coi là nhiều cao. Đoán chừng thì ra là cao cấp hung thú cấp bậc, nhưng vậy mà chính diện có thể làm cho hắn rút lui. Không do dự, Đường Huyền bước chân nhoáng một cái, đã đến hoang thú trước mặt, như thiểm điện oanh ra ba quyền qua đi, hoang thú đầu lõm, thất khiếu phun huyết, ngã xuống đất bỏ mình, mở ra hoang thú bụng, Đường Huyền không có phát hiện hoang hoạch tung tích, lắc đầu, hoang hoạch không phải dễ dàng như vậy lấy được, đây vẫn chỉ là một chỉ cấp bậc thấp hoang thú. Đường Huyền trở lại Hắc Mạn Đà La thảo bên cạnh, rút phóng tới không minh giới trong. Tại đây tòa núi nhỏ thượng du đi một nén nhang thời gian, Đường Huyền lại phát hiện lượng gốc hạ phẩm linh thảo, một đầu hoang thú. Đánh gục hoang thú về sau, vẫn không có phát hiện hoang hoạch, của hắn linh hồn lực đã sinh ra đời thần thức, tìm tòi rất nhanh, siêu không đến mặt khác thiên tài địa bảo, Đường Huyền lập tức rời đi tại đây. Kế tiếp, hắn lại tiến nhập một mảnh đầm lầy khu vực. Cái này phiến đầm lầy phương viên trăm dặm, bên trong chướng khí tràn ngập, bất quá Đường Huyền hấp thu qua giao long máu huyết, lại là luyện thể cường giả, điểm ấy chướng khí vẫn không thể lại để cho hắn thế nào, liền giải độc hoàn đều không có dùng. Xâm nhập đầm lầy về sau, đi không bao lâu, Đường Huyền đã nghe được đánh nhau thanh âm. Không có ẩn tàng thân hình, Đường Huyền thực lực bây giờ, không sợ bất luận kẻ nào. Hắn trực tiếp nên ngang đi qua. Rất nhanh, tiểu thấy được hai người đang cùng một chỉ hoang cổ cự ngạc chém giết, hai người này, một cái là Tà Tâm Cốc đệ tử, một cái là Huyết Kiếm môn đệ tử, thực lực đều tại nửa bước nguyên thai cảnh, so với lúc trước Hoàng Phủ Cương muốn mạnh đến nổi rất nhiều, bình thường nguyên thai cảnh võ giả đoán chừng cũng không phải đối thủ của bọn họ, mà bọn hắn công kích cái con kia hoang cổ cự ngạc hình thể đạt tới 10m, tản mát ra hoang cổ khí tức so Đường Huyền gặp được hai cái hoang thú mạnh hơn. Nhiều, hai người liên thủ cũng không cách nào rất nhanh chém giết nó, chỉ có thể chậm rãi qua đi. Mà ở hoang cổ cự ngạc không xa địa phương, còn có một cây huyết sắc tiểu hoa, tản mát ra đầm đặc huyết khí, xem xét tiểu không phải là phàm vật. Đỉnh cấp trung phẩm linh thảo, huyết dương hoa, hỏa hầu vượt qua ngàn năm rồi, thứ tốt, đây chính là luyện thể bảo vật, tiểu trực tiếp như vậy phục dụng có thể lại để cho người bình thường gia tăng mấy trăm cân khí lực, nếu như dung nhập đan dược ở bên trong, hiệu quả rất tốt, hơn nữa đây cũng là người minh thân phụ trợ tài liệu một trong. Phong Thanh Dương kiến thức phi phàm, lập tức tiểu là nhận ra. Đường Huyền nghe xong, há có thể buông tha, lập tức hướng huyết dương hoa đi qua, về phần trong chém giết kia hai người một thú, bị hắn bỏ qua rồi. Đường Huyền như vậy hiển nhiên xuất hiện, cùng hoang cổ cự ngạc chém giết hai người há có thể không thấy được, tại phát hiện đối phương là Vân Tiêu phái đệ tử về sau, lập tức quát, "Cút ngay, lại đi một bước, tất sát ngươi." Nếu không phải bọn hắn cùng hoang cổ cự ngạc chém giết, liền những lời này cũng sẽ không nói, trực tiếp ra tay tiểu chém giết Đường Huyền, cổ hoang không gian ở bên trong giết chóc thật là bình thường, tứ đại tông môn cũng có quy định, ở bên trong cho phép giết chóc, hơn nữa đi ra sau tông môn còn không được trả thù, sinh tử tất cả an thiên mệnh. Đường Huyền bước chân liền dừng một cái, ý tứ đều không có, hướng Huyết Dương Hoa xẹt qua đi. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Tà Tâm Cốc đệ tử cùng Huyết Kiếm môn đệ tử quả thực tức điên phổi, bọn hắn mới vừa rồi là phát hiện Huyết Dương Hoa, biết rõ đây là một cây thập phần thượng đẳng linh thảo, nhưng lại không cách nào một mình chém giết hoang cổ cự ngạc, mới tạm thời liên thủ, không nghĩ tới nửa đường lại giết ra cái Trình Giảo Kim. Vân Tiêu phái tại bốn trong phái bài danh kế cuối, thuộc về yếu nhất thế tông môn, Tà Tâm Cốc đệ tử càng là cùng Vân Tiêu phái có cự án. Gặp Đường Huyền dám can đảm làm ngư ông đắc lợi sự tình, hai người lập tức buông tha cho cùng hoang cổ cự ngạc chiến đấu, hướng Đường Huyền nhào đầu về phía trước, mà hoang cổ cự ngạc đồng dạng cũng nhào đầu về phía trước. Này ngạc đã sinh ra trí tuệ, biết rõ Đường Huyền muốn nổ đi Huyết Dương Hoa, cái này chính là nó tiến giai linh thảo, tự nhiên là không chịu để cho Đường Huyền nổ đi. Hai người một thú cùng một chỗ hướng Đường Huyền nhào đầu về phía trước. Đường Huyền đã đến Huyết Dương Hoa trước mặt, đối mặt ba người như nước thủy triều thế công, tiện tay tiểu rút ra linh thảo, ném vào không minh giới, cũng ngay tại lập tức, một đạo huyết sắc kiếm quang tung bắn tới, là Huyết Kiếm môn đệ tử công kích nhanh nhất đến, đồng thời một đạo âm lãnh cây roi phong sau đó tới. Chết đi. Gặp Đường Huyền nổ đi Huyết Dương Hoa, hai người đều bộc phát ra mạnh nhất công kích, Đường Huyền thân ảnh một cái mơ hồ, ngay sau đó một đạo lóng lánh màu đỏ ánh đao lao đi, đơn giản sẽ rách hai người công kích, rất nhỏ phốc tiếng vang lên. Hai người đầu lâu lượn vòng mà lên, trên không trung còn mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên, tựa hồ không biết vừa mới chuyện gì xảy ra. Hoang cổ cự ngạc ngạnh xanh xanh dừng bước lại, nó vừa rồi rơi vào mặt sau cùng, đem một màn này thấy rất rõ ràng, Đường Huyền một kiếm kia làm cho hung tàn hoang thú sinh ra sợ hãi, gầm nhẹ một tiếng, hoang cổ cự ngạc vậy mà quay người chui vào nước bùn ở bên trong, muốn chạy trốn. "Muốn đi, ngươi đi được không?" Đường Huyền bước chân khẽ động, lại là một đao chém ra. Lực phong ngự có thể so với kim thiết, giống như hoang cổ cự ngạc tại Đường Huyền dưới đao yếu ớt như là giấy trắng, bị xé nứt ra, cắt thành hai đoạn, huyết thủy hỗn hợp có nội tạng tuôn ra, nhuộm hồng cả một mảng lớn đầm lầy. Chém giết hai người một thú, Đường Huyền liền khí tức đều không có một phần biến hóa, thực lực của hắn đã sớm vượt ra khỏi nội môn đệ tử phạm chủ. Đường Huyền tại hai cái tông môn đệ tử bên trên riêng phần mình tìm ra một cái không minh giới ném vào chính mình không minh giới ở bên trong, nói như vậy, nội môn đệ tử là rất không có khả năng có được không minh giới, những tông môn này đệ tử đều là tất cả đại tông môn cao cấp nhất thiên tài. Tiến vào cổ hoang không gian, tông môn trưởng bối tạm thời cho bọn hắn một cái không minh giới dùng để chờ cổ hoang không gian nội phát hiện bảo vật. Này cũng dễ dàng Đường Huyền cấp lấy chiến lợi phẩm. Đó lấy, hắn đi vào đầu kia hoang cổ cự ngạc trước mặt, giải phẫu bụng của nó, một khỏa màu vàng bất quy tắc thạch đầu bị Đường Huyền lấy ra. Cái này là hoang hạch a. Đường Huyền rốt cục lần thứ nhất chứng kiến hoang hạch chân diện mục, có điểm giống thạch đầu, nhưng lại có chút trong suốt, tản mát ra nồng đậm hoang man khí tức, hơn nữa cỗ hơi thở này không phải bình thường khí tức, là tiên thiên chi khí. Nghe đồn, thượng cổ lúc sau, trong thiên địa tràn ngập tiên thiên linh khí. Khi đó tùy tiện một người bình thường đều có thể sống quá trăm tuổi, võ giả càng là xuất hiện lớp lớp, bởi vì tiên thiên chi khí nồng hậu dày đặc, nguyên thai cảnh võ giả chỉ là tầng dưới chót nhân vật. Cổ hoang không gian tiểu là thượng cổ còn xuất lại, tuy nhiên trong thiên địa tiên thiên chi khí đã mỏng manh, nhưng những hoang thú này tại cổ hoang không gian sinh tồn, y nguyên có thể sinh ra đời hoang hoạch, tinh luyện tiên thiên chi khí. Hấp thu tiên thiên chi khí, đối với đột phá nguyên thai cảnh có tuyệt không thể tả tác dụng, gia tốc ngưng kết võ đạo nguyên thai. Bất quá Đường Huyền hiện tại tu vi còn không có đạt tới đỉnh phong, cũng không phải vội vã hấp thu. Đem hoang hoạch bỏ vào không minh giới ở bên trong, Đường Huyền tiếp tục tại trong ao đầm đi đi lại lại. Tại cổ hoang không gian một góc, ba người đứng ở nơi đó, trong đó hai cái là Tà Tâm Cốc đệ tử, rõ ràng là bài danh Tà Tâm Cốc nội môn thứ hai cổ lỗ cùng thứ ba cùng Vương Tiên Xà, cái khác nhưng lại ăn mặc Vân Tiêu phái quần áo đệ tử, nếu như Đường Huyền ở chỗ này, có thể nhận ra hắn là Phương Thần. Tà Tâm Cốc cùng Vân Tiêu phái gần đây đối lập, nhưng lúc này ba người này đứng ở chỗ này, lại không có bất kỳ đánh đập tàn nhẫn ý tứ. "Phương Thần, ngươi muốn để cho chúng ta giúp ngươi giết người, hơn nữa giết hay vẫn là các ngươi Vân Tiêu phái đệ tử?" Cho cái lý do. Vương Thiên Xà hít mắt, thản nhiên nói. Một bên cổ lỗ cũng phát ra tà ác tiếng cười, thằng này không biết đã đoạt phương huynh nữ nhân của ngươi à. Phương Thần trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, chợt không chút hoang mang nói: "Thiên Xà huynh, ta tự nhiên có lý do của ta, huống chi, ta cũng không phải cho các ngươi bạch giết, nơi này là hai quả bạo khí đan, đủ để cho hai người các ngươi tại gặp được sinh tử nguy cơ lúc thực lực tăng lên năm thành đã ngoài, cho các ngươi giết một cái vẫn chưa tới thập nhị trọng cảnh tiểu gia hỏa, đã đủ chưa? Huống chi, tựu là không để cho các ngươi đang dược, các ngươi gặp được Vân Tiêu phái người cũng sẽ không bỏ qua." Không phải sao? Bạo khí đan này cũng là đồ tốt. Vương Thiên Xà thần sắc khẽ động. Cổ Lô nói, cái này sinh ý ta làm, khắc khắc, bất quá, bạo khí đan muốn trước cho ta. Tại Cổ Lô trong mắt, Vân Tiêu phái ngoại trừ top 30 cái, còn lại đều là trên tất dính cá, chớ nói chi là một cái thập nhị trọng cảnh đều không có đạt tới tiểu gia hỏa. Phương Thần gật gật đầu, có thể. Chương 233, Tà Tâm Cốc đệ tử toàn bộ diệt. Đường Huyền cũng không biết có người tại âm mưu tính toán hắn, bất quá cho dù biết rõ hắn cũng không quan tâm, bởi vì thực lực của hắn thật sự là quá mạnh mẽ. Đừng nói nội môn đệ tử, đoán chừng hắn hiện tại hoàn toàn có thể cùng đệ tử hạch tâm tranh phong. Đương nhiên, ngoại trừ chính hắn, không có người tin tưởng thực lực của hắn. Ba ba ba. Đường Huyền nhanh chóng ở cổ hoang không gian nội di động, cổ hoang không gian nếu là với tư cách nguyên thai cảnh trở xuống đích võ giả lịch lãm rèn luyện bí cảnh, bên trong hoang thú không có khả năng quá biến thái, nếu không tứ đại tông môn cũng sẽ không khiến tông môn đệ tử tiến nhập. dùng đường huyền thực lực bạo phát, giết chết những hoang thú này như là giết gà. Từng trích hoang thú bị hắn giết, mà hắn lấy được hoang hoạch cũng bắt đầu nhiều. Cùng lúc đó, các loại hạ phẩm, trung phẩm linh thảo tiến vào đường huyền chiếc nhẫn. Cổ hoang không gian nội tài nguyên rất nhiều, đường huyền hiệu suất rất cao, một người đỉnh mặt khác tông môn đệ tử 10 cái. Ân, có người bị đuổi giết. Đường huyền xẹt qua đi, phát hiện Mộ Dung Y Y cùng Mạc Thiên đang tại chạy thủ mạng. Tại phía sau của bọn hắn là 4 cái tà tâm cốc đệ tử, trong đó một cái đường huyền còn nhận thức, tựa là tại Ác Long Đại Thảo Nguyên bái kiến Tạ Linh Ngọc, mà hắn tại 4 cái tà tâm cốc trong hàng đệ tử rõ ràng khí tức yếu nhất, mặt khác 3 cái từng cái đều đạt đến nửa bước nguyên thai cảnh. Ha ha, xem các ngươi hướng chạy đi đâu. 4 người liên thủ phát động công kích, chân khí pha không. Mộ Dung Y Y thì thực lực so Mạc Thiên còn yếu nhiều, căn bản chạy bất quá 4 người, sở dĩ còn không có bị giết chết, là vì 4 cái tà tâm cốc đệ tử mèo đùa giỡn con chuột đồng dạng, mà Mạc Thiên vì bảo hộ Mộ Dung Y Y, cho nên mới không có một mình chạy trốn. Khinh người quá đáng. Mạc Thiên nuốt vào thúc dục bí kỹ, cả người khí thế sinh trưởng tốt. Ra sức chém về phía 4 người, hai đạo công kích bị mở ra, hai đạo công kích vành tại trên người hắn, Mạc Thiên phun huyết bay ra. Mạc sư đệ. Mộ Dung Y Y niên kỷ so Mạc Thiên còn lớn hơn 2 tuổi, chứng kiến Mạc Thiên bị vành phi, nàng một tiếng thế gọi, vội vàng bay qua ôm lấy Mạc Thiên. Sư tỷ, ta không sao. Mạc Thiên nổ ra một ngụm hỗn hợp nội tạng máu tươi. Ha ha, cô nàng, chỉ cần ngươi hầu hạ tốt chúng ta có thể buông tha ngươi. Bốn cái tà tâm cốc đệ tử vây quanh Mạc Thiên cùng Mộ Dung Y Y. Mộ Dung Y Y thì trong mắt toát ra tử trí, cười thảm một tiếng, ta mặc dù chết cũng sẽ không khiến các ngươi sống khá giả. Trong cơ thể nàng bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực lượng, mùi máu tanh tràn ngập ra. Không tốt, nàng muốn tự bạo đan điền rồi, giết hắn đi. Bốn cái tà tâm cốc đệ tử trong mắt sát ý hiện lên, biến mất. Đối với bọn họ mà nói, một cái nữ nhân không coi vào đâu, vừa rồi cũng chỉ là nói mà thôi, dù cho Mộ Dung Y Y phục tùng bọn hắn, sau đó cũng sẽ bị bọn hắn giết chết. Bá, một đạo như giải lụa đao mang tung hoành xé trời, thảm thiết đao khí tàn sát bừa bãi tại chỗ. Bốn cái tà tâm cốc đệ tử công kích vừa mới phát động đi ra, tự định dạng tại chỗ. Ngay sau đó, bốn người trên người hiện ra một đạo tơ máu, dần dần mở rộng, đùng đùng, thi thể của bọn hắn toàn bộ chia làm hai đoạn ngã xuống trên mặt đất. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào Mộ Dung Y Y cùng Mạc Thiên trước mặt. Đường sư đệ, Mạc Thiên cùng Mộ Dung Y Y như thế nào cũng không nghĩ ra cứu được bọn hắn, dĩ nhiên là lần này tiến vào cổ hoang không gian tu vi thấp nhất đường huyền, hơn nữa nhìn đến đao của hắn thế, hạng gì thảm thiết lăng lệ ác liệt, một giới đao, bốn cái có thể trà đạp bọn hắn tà tâm cốc đệ tử cứ như vậy bị chém giết, cho dù là nội môn xếp hàng thứ nhất đệ tử Âu Dương Long cũng không có loại thực lực này a. Đường Huyền không nói gì, một trưởng vỗ vào Mộ Dung Y Y ở phía trên, một cỗ hùng hồn chân khí xâm nhập trong cơ thể nàng, giúp nàng chấn đè lại sôi trào chân khí. Cảm ơn ngươi, Đường sư đệ. Mộ Dung Y Y lúc này thời điểm tài năng nói chuyện, vừa rồi nàng thiếu chút nữa tự bạo đan điền, nếu không phải Đường Huyền giúp nàng, hiện tại đan điền của nàng tiểu vỡ tan rồi. Đường Huyền đón lấy xuất ra một khóa dược hoàn cho Mạc Thiên ăn vào. Mạc Thiên cảm nhận được cường đại dược lực nhảy vào trong cơ thể, vội vàng nỗ lực ngồi dậy hóa giải trong cơ thể dược lực, một nén nhang về sau, hắn mở to mắt. Thương thế đã khôi phục 6 thành, đã có thể hành động. Đường sư đệ, đa tạ ngươi rồi. Mạc Thiên nói ra. Sư huynh không cần khách khí. Đường Huyền thản nhiên nói. Sư đệ, không thể tưởng được thực lực của ngươi như vậy cao. Chẳng lẽ ngươi áp chế tu vi? Một bên Mộ Dung Y Y phục hồi tinh thần lại, đối với Đường Huyền thực lực khó có thể tin. Đường Huyền nói, không có. Tu vi của ta vẫn còn thập nhất trọng cảnh, bất quá chân khí của ta có chút đặc thù, uy lực tương đối lớn hơn. Chỉ là chân khí đặc thù sao? Mạc Thiên cùng Mộ Dung Y Y thì hai mặt nhìn nhau, đều không quá tin tưởng, bất quá Đường Huyền không nói, bọn hắn cũng không thể hỏi. Đường Huyền gặp Mạc Thiên thực lực còn chưa khôi phục, nói ra, các ngươi cùng ở bên cạnh ta a. Mạc Thiên cùng Mộ Dung Y Y thì đương nhiên không có ý kiến, cái này cổ hoang không gian nguy hiểm nhất còn không phải hoang thú, mà là mặt khác tông môn đệ tử. Đường Huyền thực lực cao như thế, bọn hắn cùng ở bên cạnh cũng an toàn nhiều lắm. Kế tiếp, Đường Huyền mang theo Mạc Thiên cùng Mộ Dung Y Y đi tại cổ hoang không gian nội chạy, tìm kiếm hoang thú cùng thiên tài địa bảo. Đi theo Đường Huyền bên cạnh Mạc Thiên cùng Mộ Dung Y Y, cơ hồ không có gì ra tay chỗ trống, cơ hồ mỗi gặp được hoang thú đã bị Đường Huyền miểu sát, bọn hắn đã theo khiếp sợ trở nên chết lặng, Đường Huyền thực lực thật sự quá kinh khủng, thật không biết hắn như thế nào tu luyện. Nhoáng một cái lại là mấy ngày. Đường Huyền bọn người cũng gặp phải qua mặt khác tông môn đệ tử, bọn hắn không chủ động đánh chết người khác, nhưng nếu tông môn khác đệ tử chủ động tới khiêu khích, Đường Huyền đương nhiên không ngại thi triển lôi đỉnh thủ đoạn lại để cho bọn hắn quy thiên. Trên những thân người này không minh giới cũng thành Đường Huyền chiến lợi phẩm. Vài ngày xuống, bởi vì Đường Huyền nguyên nhân, ba người thu hoạch đều rất lớn, tuy nhiên chiến lợi phẩm 7 thành phân thành Đường Huyền, nhưng dù là còn lại 3 thành, cũng so Mạc Thiên cùng Mộ Dung Y Y chính mình động thủ thu hoạch lớn hơn. Ở này ngày, đông nhiên ở phương xa trên bầu trời, một đạo cột sáng phóng lên trời. Đây là Đường Huyền bọn người đứng tại nguyên chỗ, nhìn phía xa cột sáng. Là Hoang Điện. Hoang Điện vậy mà xuất hiện, truyền thuyết cổ hoang không gian Hoang Điện, hội tùy cơ hội xuất hiện, không nhất định mỗi lần cổ hoang không gian mở ra đều sẽ xuất hiện. Trước đó lần thứ nhất Hoang Điện mở ra hay vẫn là 15 năm trước rồi, mỗi một lần Hoang Điện mở ra đều có cực lớn cơ duyên, 15 năm trước Hoang Điện mở ra cái kia một lần, chỉ phải sống sót 8 phần đều có thể trở thành nguyên thai cảnh võ giả. Mạc Thiên hưng phấn nói. Đường Huyền không có nghe đã từng nói qua Hoang Điện, bất quá nghe được Mạc Thiên, ngược lại là đối với Hoang Điện sinh ra hứng thú. với hắn mà nói, đương nhiên là cơ duyên càng lớn càng tốt. Đã như vậy, chúng ta đi qua. Đường Huyền nói ra. Ân. Mạc Thiên cùng Mộ Dung Y Y gật đầu, ba người hướng phía cổ sáng phương hướng lao đi. Cùng lúc đó, tại toàn bộ cổ hoang không gian bốn phía, từng đạo thân ảnh đều tại chiều lấy hoang điện bay vụt. Ha ha, hoang điện mở ra, đại cơ duyên à, lúc này đây ta muốn tại cổ hoang không gian trực tiếp đột phá, tấn cấp nguyên thai. Quét ngang tứ phương. Một người mặc tà tâm cốc quần áo đầu trọc cùng tiểu nói, thậm chí ngay cả hoang điện đều mở ra. Của ta số mệnh đã đến, chúng ta huyết kiếm môn lần này nhất định phải lấy được rất nhiều nhất dạy tài nguyên. Một người mặc huyết kiếm môn quần áo lạnh lùng thanh niên mục để lộ ra cường đại tự tin. Ba ba ba, càng ngày càng nhiều người đến cổ sáng chỗ khu vực. Đường Huyền bọn người đã ở toàn lực chạy trốn một nén nhang về sau, chạy tới hoang điện chỗ khu vực. Khi bọn hắn phía trước một cái lõm buồn trong đất, một tòa phong cách cổ xưa đại khí cung điện đứng sừng sững ở chỗ đó, bị cổ sáng bao phủ. Ta tâm cốc, huyết kiếm môn, bách hoa tông, Vân Tiêu phái đều có người đã tới, phân biệt chiếm cứ một góc. Vân Tiêu phái trước hết nhất đến chỉ có hai người, một cái là Âu Dương Long, còn có một là Phương Thần. Đường Huyền bọn người xuất hiện thời điểm, Phương Thần trong mắt hiện lên một tia ấm lãnh, hắn không nghĩ tới Đường Huyền còn sống, hơn nữa sống hảo hảo. Xem ra Cổ Lỗ cùng Vương Thiên Xà cũng không có đụng với Đường Huyền, hai người này đoán chừng cũng sẽ không vì tìm kiếm Đường Huyền hao phí khí lực, một khỏa bạo khí đan giá trị dù sao còn không có có lớn đến lại để cho hai người toàn lực ứng phó tình trạng. Được rồi, cho ngươi sống lâu một khắc. Phương Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn muốn giết Đường Huyền, thứ nhất là Hoàng Yên quan hệ, Hoàng Yên nàng này không giây phút nào thổi hắn gối đầu phong, hắn cũng phiền hết cách rồi. Thứ hai Đường Huyền Thiên Phú cũng làm cho hắn vô cùng ghen ghét, chỉ có điều theo Đường Huyền quật khởi, muốn tại tông môn đối phó Đường Huyền tuyệt đối là không thể nào, mà cái này cổ hoang không gian chính là một cái tuyệt địa phương tốt, biến mất cá biệt người tuyệt đối không có người chú ý. Đường Huyền bọn người đi qua, cùng Âu Dương Long bọn người đứng chung một chỗ. Kế tiếp, mặt khác tông môn người lục tục đổi tới. Lại qua cả buổi, có thể thì tới đều đã đến, Cơ Phong cùng Trương Hiểu lại thủy chung không có xuất hiện, Âu Dương Long bọn người sắc mặt có chút lúng túng, tại cổ hoang không gian nội, người mất tích chỉ có một khả năng, tự là bị giết. Vân Tiêu phái thoáng cái chỉ còn hai người. Bất quá Vân Tiêu phái tuyệt đối không phải thảm nhất, ta tâm cốc đệ tử vậy mà chỉ còn lại có bốn người, bọn hắn tổng cộng biến mất sáu người. Huyết kiếm môn hơi chút ít một chút, biến mất ba cái, Bạch Hoa tông chỉ thiếu đi một cái, vận khí tốt nhất. Ai giết chúng ta Tà Tâm cốc nhiều người như vậy, đứng ra cho ta. Tà Tâm cốc trong hàng đệ tử, Cổ Lô rít gào nói. Lần này Tà Tâm cốc tổn thất thảm trọng, 10 người tiến đến, nhanh như vậy cũng chỉ thừa bốn cái, tuyệt đối không phải bình thường con số, Tà Tâm cốc còn lại bốn người tuy nhiên thực lực là mạnh nhất, nhưng tổn thất lớn như vậy, bọn hắn đều cảm giác được thập phần sỉ nhục. Cổ Lô ánh mắt một mực tại Vân Tiêu phái bên này đi tuần tra, hắn chứng kiến Đường Huyền, ánh mắt hung quang bốn phía. Nhất định là các ngươi Vân Tiêu phái làm. Cổ Lô âm thanh hung dữ nói. Âu Dương Long hai mắt một phen, lạnh lùng nói, cổ hoang không gian nội sinh tử do trời định, coi như là chúng ta giết thì sao? Âu Dương Long là Vân Tiêu phái đệ nhất nội môn đệ tử, đương nhiên không yếu khí thế, hơn nữa Tà Tâm cốc xác thực có một cái chết trong tay hắn, bất quá mặt khác năm cái chết ở trong tay ai hắn cũng không biết, hắn suy đoán là huyết kiếm môn, chỉ có huyết kiếm môn có thực lực này lại để cho Tà Tâm cốc tổn thất lớn như vậy. Cái này Tà Tâm cốc không đi hoài nghi huyết kiếm môn, ngược lại đến tìm Vân Tiêu phái cha, hiển nhiên là quả hồng chọn nhuyễn nhất. Lúc này hoang điện phía trước còn không có đi vào, tất cả đại tông môn đã tại tính kế. Bảo vật tiểu nhiều như vậy, đi vào càng nhiều người, chính mình lấy được lại càng thiếu. Chẳng những là Tà Tâm cốc, huyết kiếm môn cao thủ đã ở xì xào bàn tán, thỉnh thoảng ánh mắt xẹt qua mặt khác ba đại tông môn, bọn hắn đang suy nghĩ có phải hay không trực tiếp diệt sát mất một ít tông môn. Hiện tại huyết kiếm môn còn thừa 12 người, Bạch Hoa tông 8 người, Vân Tiêu phái 5 người, Tà Tâm cốc 4 người. Huyết kiếm môn y nguyên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hơn nữa bọn hắn bình quân thực lực cũng là cao nhất. Ngay tại tất cả mọi người trong nội tâm tính toán thời điểm, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, không cần suy đoán rồi, ta giết các ngươi Tà Tâm cốc 5 người. Tất cả mọi người bị thanh âm này cả kinh nói, thanh âm này tuy nhiên bình thản, nhưng là cho người rung động không cần nói cũng biết, giết Tà Tâm cốc 5 người còn dám ở trước mặt nói ra, đây cũng không phải là cuồng ngạo có thể hình dung. Đường Huyền, mặt khác tông môn đệ tử chỉ là kinh ngạc, Âu Dương Long bọn người thì là không thể tin được, bọn hắn như thế nào đoán cũng đoán không được. Nói lời này sẽ là tu vi thấp nhất Đường Huyền. Nguyên lai là ngươi cái này tiểu xuất sinh. Cổ Lỗ hai mắt âm hàn, hắn quả thật có chút giật mình, bất quá chợt hắn tìm đến lý do, đối phương nhất định là nguyên một đám đánh chết. Bằng không thì không có khả năng giết chết nhiều như vậy Tà Tâm cốc đệ tử, cho dù chính hắn cũng tối đa có thể đồng thời đối phó 2-3 cái mà thôi. Có thể bị tông môn chọn lựa đến cổ hoang không gian, không có một cái nào kẻ yếu. Ngươi xác thực đủ cuồng. Lúc này, Tà Tâm cốc đệ nhất đệ tử Cưu Lang chầm chậm vào Đường Huyền, âm trầm cười cười, hy vọng đợi lát nữa ngươi có cuồng vô liếng. Âu Dương Long, người này giết chúng ta tông môn nhiều người như vậy, ta muốn giết hắn, ngươi có ý kiến gì hay không? Nếu là ngươi có ý kiến. Hai chúng ta tông đệ tử bây giờ đang ở cái này quyết nhất tử chiến. Âu Dương Long nhướng mày, Tà Tâm cốc tuy nhiên chỉ còn lại có 4 người, nhưng 4 người này là Tà Tâm cốc mạnh nhất, tổng hợp thực lực rất cao, nhất là Cưu Lang, liền hắn đều không có chút nào nắm chắc. Nếu là quyết nhất tử chiến, Vân Tiêu phái có thể thắng sát suất tối đa 4 thành, bất quá Đường Huyền là Vân Tiêu phái đệ tử, mà hắn cũng có chính mình kiêu ngạo, nếu là đem Đường Huyền giao ra đi, đưa mặt của hắn ở chỗ nào, cho nên hắn lắc đầu, Cưu Lang, làm gì nói nhảm, ngươi biết ta không có khả năng lại để cho ngươi giết đồng môn. Nói xong Âu Dương Long chuẩn bị rút kiếm lên chiến. Đường Huyền thanh âm lần nữa vang lên, "Âu Dương sư huynh, không cần, bốn người này giao cho ta đủ để." Dứt lời, Đường Huyền thân ảnh đã mơ hồ thoáng hiện, hướng phía Tà Tâm Cốc phương hướng vọt tới. Âu Dương Long một chút giật mình sững sờ, chợt có chút tức giận, cái này Đường Huyền là chuyện gì xảy ra, quả nhiên là đường chính mình đệ nhất thiên hạ không thành, lúc trước bạo lộ chính mình giết chết Tà Tâm Cốc 5 người đệ tử đã là có chút lô mắng rồi, bây giờ lại muốn lấy một địch 4. Cho dù hắn Âu Dương Long muốn dùng một người đối kháng Tà Tâm Cốc mạnh nhất tứ đại nội môn đệ tử, cũng là bị miểu sát kết quả. Đang lúc hắn do dự mà muốn hay không tiến lên lúc, một cỗ tịch diệt hết thảy thảm thiết ý cảnh tàn sát bừa bãi tại chỗ, liền đứng ở đàng xa Bách Hoa Tông cùng Huyết Kiếm môn đệ tử đều chịu ảnh hưởng. Oeng! Một đạo màu hồng đỏ thâm ánh đao, hóa thành cực lớn kim ô, đem Tà Tâm Cốc tứ đại đệ tử đều bao phủ đi vào. Tà Tâm Cốc tứ đại đệ tử vốn là sắc mặt đều là bình thản, thậm chí tràn ngập mị thị, nhưng mà tại Đường Huyền một đao chém ra về sau, bốn người sắc mặt đồng thời cũng biến. Nội tâm của bọn hắn thậm chí sinh ra cũng bị vô tình hủy diệt cảm giác, không gian tựa hồ đọc lại, liền chiến ý đều bị đóng kết đến băng điểm. A! Cưu Lang cái thứ nhất từ nơi này cổ tịch diệt ý cảnh trong rẽ rùa đi ra, hắn rốt cuộc là Tà Tâm Cốc xuất sắc nhất nội môn đệ tử, võ đạo nguyên thai hình thức ban đầu đã ngưng kết đi ra, cùng kêu một tiếng, hắn đồng dạng bạt đao chầm ra, tại Cưu Lang rẽ rùa đi ra về sau, cổ lỗ, Vương Thiên Xà còn có cuối cùng một cái mái tóc xù võ giả nhau nhau thanh tỉnh, rút ra vũ khí. Tứ đại trình tự không đồng nhất chân khí hào quang cùng kim ố đao mang đụng vào nhau. Oeng! Chân khí hướng bốn phía phóng xạ, đem đại địa thiết cắt được gồ ghề. Bốn người liên tục rút lui, ngoại trừ Cưu Lang, còn lại ba người đều bị thụ bị thương. Thật đáng sợ một đao, vậy mà cùng bốn cái Tà Tâm Cốc mạnh nhất đệ tử đối bính, còn chiếm cứ thượng phong. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Kể cả thực lực mạnh nhất Huyết Kiếm môn, cầm đầu lạnh lùng thanh niên ánh mắt tại mấy lần về sau, khó có thể tin thấp giọng hô nói, nửa bước đao ý, người này vậy mà lĩnh ngộ nửa bước đao ý. Nhìn ra Đường Huyền thi triển ra nửa bước đao ý không ngớt lạnh lùng thanh niên một cái. Bạch Hoa Tông cùng Âu Dương Long bọn người cũng đã nhìn ra. Nhìn ra về sau, bọn hắn mỗi người đều muốn điên rồi, chưa từng có nghe nói có người có thể tại linh mạch cảnh lĩnh ngộ nửa bước đao ý. Dù cho lĩnh ngộ đao ý hình thức ban đầu cũng là vạn trong không một. Nguyên lai Đường sư đệ một mực đều không có phát huy ra chính mình thực lực chân chính. Mạc Thiên Ngơ ngác đạo, hắn những ngày này đi theo Đường Huyền, thấy tận mắt chứng nhận Đường Huyền cường đại, lại để cho hắn khó có thể nhìn qua hắn bóng lưng. Chỉ có như vậy Đường Huyền, y nguyên còn không có có phát huy ra thực lực chân chính, đã ẩn tàng nửa bước đao ý khổng lồ như vậy át chủ bài. Bạch Hoa Tông chỗ đó, Bùi Phái sắc mặt khó coi, như ăn hết đại tiện. Lúc trước hắn còn nói đụng phải Đường Huyền bảo vệ hắn một mạng, lời này bây giờ nghe quả thực là lớn nhất chế cười. Lĩnh ngộ nửa bước đao ý Đường Huyền tuyệt đối có thể một đao miểu sát hắn. Một bên Lâm Diệt Hoan hơi giật mình, chứng kiến Bùi Phái sắc mặt cũng là cười thầm, cho ngươi trang bước, cái này thành loại ngu xuẩn đi à nha. Tà Tâm Cốc bốn người sắc mặt là thảm nhất. Cưu Lang tuy nhiên vừa rồi không có bị thương, thế nhưng mà nhận ra Đường Huyền nửa bước đao ý về sau, quả thực có tuyệt vọng cảm giác. Nhưng là hắn biết không có thể tuyệt vọng, nếu không cái này chiến càng thêm đừng đánh nữa. Tất cả mọi người, toàn lực công kích. Cưu Lang điên cuồng hét lên một tiếng, thúc dục bí thuật, thân thể trở nên huyết hồng, cái này cũng chưa tính. Hắn lại đi trong miệng ném đi một quả bạo khí đan, khí tức lại lần nữa dâng lên một mảng lớn. Lúc này, Cưu Lang là muốn phải liều mạng rồi. Bởi vì hắn biết rõ, đối mặt nửa bước đao ý cường giả, chỉ có liều mạng mới có một đường sinh cơ. Mặt khác Tam đại Tà Tâm Cốc đệ tử cũng đều là hung ác tuyệt thế hệ, không do dự, đồng dạng cùng Cưu Lang đồng dạng, thúc dục bí thuật, nuốt vào bạo khí đan. Bốn cá nhân thực lực tất cả đều gần như tăng lên gấp đôi tả hữu. Đường Huyền sao lại sợ hãi, cười nhạt một tiếng, ánh đao mang theo tịch diệt đao ý vung chém xuống đi. Oeng! Song phương lại lần nữa xung tới, lúc này đây, Đường Huyền bị hoanh phi, đao ý không phải vô địch, huống chi Đường Huyền cũng chỉ là lĩnh ngộ nửa bước đao ý, đối mặt bốn cái bạo phát nhân đôi thực lực Tà Tâm Cốc mạnh nhất nội môn đệ tử, Đường Huyền chỉ dựa vào đao ý cùng kim ố đao pháp, rõ ràng ở vào phía dưới, tạo thành tà sát trận. Cưu Lang lợi rít gào một tiếng, bốn người tạo thành một cái phương trận hướng phía Đường Huyền hoanh khứ, bốn đạo chân khí hợp thành một cái cự đại tà ảnh, hướng phía Đường Huyền một trường chụp được. Chạm. Đường Huyền thi triển chạm buộc nhất đao, cự trường chỉ bị mổ ra một nửa, ý nguyên chụp được. Đường Huyền biến mất tại nguyên chỗ, trong tay bảo đao liên tiếp chém ra. Đao mang tại trong hư không không ngừng giao thoa, dẫn phát mãnh liệt chân khí bạo tạc, Cưu Lang bọn người thực lực phát huy đến mức tận cùng, lại vận dụng trận pháp, phòng ngự không thể phá vỡ, Đường Huyền công giết chỉ chốc lát cũng bắt không được bọn hắn. Nếm thử một đao kia, Đường Huyền không hề giữ lại, rút ra trong đan điền lôi đỉnh chi lực, dung nhập chân khí ở bên trong, lôi đỉnh trào lên, hắn hóa thành một đạo địa quang, hung hăng chém xuống. Phúc. Bốn người phương trận đang run rẩy thoáng một phát về sau, tựu bị cắt mở, hai đạo thân ảnh toàn thân cháy đen từ không trung ngã xuống, trên người y nguyên có điện mang chạy. Cái chết là mái tóc xù đệ tử cùng cổ lỗ, còn lại Vương Thiên Xà cùng Cưu Lang cũng bị điện mang quét đến, toàn thân tê liệt. Đây là cái gì đao, vậy mà ẩn chứa lôi điện chi lực. Cưu Lang mặt không có chút máu, Đường Huyền lại vẫn giữ lại có sát chiêu, người này đến cùng có bao nhiêu át chủ bài, hơn nữa hắn thực lực này, thật là một cái nội môn đệ tử. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh hướng xa xa tháo chạy. Nguyên lai là Vương Thiên Xà, hắn bị Đường Huyền đánh cho triệt để đã mất đi tin tưởng, chỉ muốn chạy trốn. Trốn được không? Đường Huyền thi triển ra U Minh một kích, biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc hắn đuổi theo đến Vương Thiên Xà sau lưng 20m, một đao chém ra, màu đen ánh đao lóe lên, Vương Thiên Xà đầu lâu phóng lên trời. Còn lại ngươi rồi. Đường Huyền quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn xem Cưu Lang. Cưu Lang lộ vẻ sầu thảm cười cười, chợt hắn cười như điên, không thể tưởng được ta Cưu Lang vậy mà phải chết ở chỗ này, bất quá có thể chết tại loại người như ngươi yêu nghiệt trong tay, ta cũng là không an. Hắn chợt đem bí thuật thúc dục đến cực hạn, đan điền vòng xoáy dùng siêu việt cực hạn phương thức vận chuyển, đây thật ra là gần như tự sát một cách rồi. Đường Huyền trong nội tâm ngược lại là có chút bội phục người này rồi, bất quá, cũng gần kề chỉ là đứng tại đối thủ góc độ thưởng thức thoáng một phát, lại để cho hắn buông tha người này là không thể nào. Chợt, hắn lần nữa thúc dục kinh điện, lôi đỉnh đao quang lóe lên, cùng Cưu Lang biến thành ánh đao chen vào mà qua. Cưu Lang thân thể tuôn ra huyết vụ, từ không trung ngã xuống xuống dưới. Đến tận đây, cổ hoang không gian nội, Tà Tâm cốc nội môn đệ tử toàn bộ diện. Đường Huyền thu đao vào vỏ, lạnh nhạt đi trở về chính mình tông môn bên kia, trang diện có chút tĩnh mịch, Âu Dương Long bọn người không có buộc phát ra hoan hô, bọn hắn còn ở vào rung động chính giữa, đại não hoàn toàn không có kịp phản ứng. Phương Thần là sợ hãi nhất một cái, tay của hắn vẫn còn run. Đường Huyền dĩ nhiên là như thế nhân vật thật đáng sợ, hắn lại vẫn vọng tưởng mua được Tà Tâm cốc đệ tử giết hắn, hắn lúc này liền hận ý niệm trong đầu đều không sinh ra đến, chỉ có sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Thậm chí đối với Hoàng Yên đều sinh ra oán hận, vậy mà lại để cho chính mình để đối phó loại người này, không phải muốn cho hắn chịu chết là cái gì? Chương 234, vô địch Đường Huyền. Đường Huyền cường thế đánh chết Tà Tâm cốc các đệ tử, tất cả mọi người bị trấn trụ, kể cả nhất cuồng ngạo tự tin huyết kiếm môn mọi người, thực lực tuyệt đối chênh lệch không phải dựa vào tự tin có thể đền bù. Đường Huyền hiển nhiên đứng ở càng cao tầng thứ. Đi thôi, Thiến Hoang Điện. Đường Huyền hướng Mạc Thiên bọn người hô. Tốt, tốt. Mạc Thiên có chút kích động, lại rất hưng phấn, vội vàng mang theo Mộ Dung Y Y liề chạy tới. Âu Dương Long cùng Phương Thần sắc mặt mấy lần sau cũng đi theo đi lên. Hiện tại bàn lại cùng Đường Huyền tranh phong cũng có chút buồn cười. Đối với vốn là tứ đại tông môn ở bên trong yếu nhất Vân Tiêu phái đệ tử cái thứ nhất Thiến Hoang Điện, Bách Hoa Tông cùng Huyết Kiếm môn lại đều không có lên tiếng. Đi vào cột sáng phía trước, Đường Huyền cảm giác được một cỗ trở ngại chi lực, tiện tay một đao bổ đi qua, cột sáng chấn động vài cái, liền đem ánh đao thôn phệ, Đường Huyền ồ lên một tiếng, tuy nhiên hắn đao này không có sử dụng lôi đỉnh chi lực cùng sát chiêu, nhưng là không thể khinh thường. Có chút ý tứ. Đường Huyền khẽ quát một tiếng. Vâng. Một đạo mang theo lôi quang sáng chói đao mang phách chạm đi ra ngoài, cột sáng tại đây đạo hung hãn trong ánh đao rốt cục xé mở một cái lỗ hổng, bất quá rất nhanh muốn lấp đầy. Đường Huyền nhìn phía sau Mạc Thiên cùng Mộ Dung Y Y, quát lên một tiếng lớn, lần nữa một đao chém ra, vâng, một cái động lớn bị xé mở. Hắn nắm lên Mạc Thiên cùng Mộ Dung Y Y, một cái lắc mình, lướt vào trong đó. Âu Dương Long tay mắt lanh lẹ, thừa dịp đại động rất nhanh lấp đầy lập tức, dùng nghìn cân treo sợi tóc tư thái lướt vào trong đó. So Âu Dương Long chậm một bước, Phương Thần nửa người vừa mới tạm nhập đại động đã lấp đầy đến thân thể của hắn, một cỗ lực lượng khổng lồ bắn ngược trở lại, Phương Thần bị cưỡng ép bắn đi ra, có chút đầy bụi đất. Nhìn xem Đường Huyền đám người đã biến mất, Phương Thần gấp nộ nảy ra, rút ra trường kiếm chém về phía cổ sáng, thế nhưng mà cổ sáng chỉ là nhấc lên một đạo không ngờ rung động, đúng là không có bất kỳ phá vỡ dấu hiệu. Phong Tuyết kiếm. Phương Thần nóng nảy, bộc phát ra cường đại nhất sát chiêu, Tiêu Tiêu Phong Tuyết hiện hiện, oanh kích tại cổ sáng bên trên, cổ sáng chấn động mãnh liệt một ít, thế nhưng mà vẫn không có vỡ ra dấu hiệu, liền một tia khe hở đều không có. Hắn thế mới biết chính mình cùng Đường Huyền có bao nhiêu chênh lệch, xem Đường Huyền vừa rồi gọn gàng phá vỡ cổ sáng. Hắn bản cho là mình toàn lực ứng phó là có thể phá vỡ. Cái đó ngờ tới là loại kết quả này. Mà đổi thành bên ngoài hai bên, Bách Hoa Tông cùng Huyết Kiếm môn cũng bắt đầu công kích cổ sáng. Hai tông mạnh nhất đệ tử cũng trước thử phá vỡ cổ sáng, đều dùng thất bại chấm dứt. Cho dù là Huyết Kiếm môn cái kia mạnh nhất lạnh lùng thanh niên cũng chỉ là xé mở một cái lỗ thủng, liên một cái người còn không thể nào vào được. Bất quá, bọn hắn cuối cùng là người đông thế mạnh. Hai tông đệ tử toàn bộ thi triển ra mạnh nhất công kích, vây kích cổ sáng. Trong một hơn công kích phía dưới, cổ sáng bị xé mở hai cái đại động. Hai tông đệ tử nối đuôi nhau tiến vào trong đó. Cho tới giờ khắc này, Phương Thần mới phát hiện mình lại bị vứt bỏ rồi. Đáng giận a! Lúc này hắn trơ mắt nhìn xem hoang điện ngay tại trước mặt, nhưng không cách nào tiến vào trong đó. Tức giận đến hắn điên cuồng chém về phía cổ sáng, thẳng đến hao hết chân khí, mới chán nản ngã xuống đất. Tốt nồng hậu dày đặc tiên tiên chi khí. Tất cả mọi người tiến vào hoang điện về sau, lập tức cảm nhận được trong không khí nồng hậu dày đặc linh khí. Cái này linh khí không phải bình thường linh khí, mà là đến từ hoang cổ tiên thiên linh khí. Nếu như nói cổ hoang thế giới tiên thiên linh khí đã tiêu tán, chỉ có thể dựa vào chém giết hoang thú đạt được hoang hạch tới lấy được tiên thiên chi khí. Như vậy hoang trong điện, cùng với thượng cổ đồng dạng, tiên thiên chi khí thập phần đậm đặc, lại tới đây thật giống như trở lại thượng cổ. Đồng dạng, tứ đại tông môn tiến vào cổ hoang thế giới ngoại trừ Đường Huyền tất cả đều là nửa bước nguyên thai, trong cơ thể ngưng kết võ đạo nguyên thai hình thức ban đầu. Tại trong loại hoàn cảnh này, lập tức tiểu cảm nhận được cảnh giới có đột phá xu thế. Tiến vào đại điện, đầu tiên tiểu là cực lớn sảnh, bốn phía một cây vừa thô vừa to long trụ. Thật tốt quá, ta ở chỗ này dù là không tiến vào hoang điện ở chỗ sâu trong tìm kiếm bảo vật, đều có thể đột phá. Đường Huyền, ta chuẩn bị ở chỗ này trước tu luyện một thời gian ngắn, cảm thụ tiên thiên chi khí. Mạc Thiên hưng phấn nói. Cùng Mạc Thiên đồng dạng có như vậy tâm tư cũng không có thiếu tông môn đệ tử. Đường Huyền gật gật đầu, cũng tốt, vậy các ngươi trước hết ở chỗ này tu luyện, ta vào xem. Đường Huyền cũng không phải xem thường tiên thiên chi khí, bất quá trong cơ thể hắn võ đạo nguyên thai hình thức ban đầu còn chưa ngưng kết, không bằng Mạc Thiên bọn người cảm thụ khắc sâu. Hơn nữa hắn biết rõ hoang điện bên trong khẳng định có rất tốt bảo vật, dùng thực lực của hắn, ai có thể cùng hắn tranh đoạt, đương nhiên muốn vào đi. Đại sảnh chung quanh có hơn 10 cái cửa vào, Đường Huyền cùng Mạc Thiên, Mộ Dung Y Y cáo tử, tuyển một cái cửa vào tiến vào. Tứ đại tông môn hơn phân nửa đệ tử đều ở lại đại sảnh, chỉ có một chút đỉnh tiêm đệ tử lựa chọn cùng Đường Huyền đồng dạng xâm nhập, bất quá không ai lựa chọn cùng Đường Huyền cùng một cái đường, hiển nhiên, bọn hắn biết rõ cùng Đường Huyền cùng một chỗ, tranh giành bất quá Đường Huyền. Đường Huyền tiến vào thông đạo về sau, sau lưng thông đạo đột nhiên biến thành lớp kín tượng. Lộ bị phong kín rồi, trong hoang điện này xem ra che giấu trận pháp này. Đường Huyền thầm nghĩ, hắn không có khẩn trương, đem thần thức phóng xuất ra đi, Đường Huyền tại trong thông đạo rất nhanh lướt động, trong thông đạo bốn phương thông suốt, giống như cành lá đồng dạng lan tràn đi ra ngoài, hơn nữa thông đạo vách tường tựa hồ có ngăn cách linh hồn lực hiệu quả. Đường Huyền, đây là một cái cực lớn mê cung trận, ngươi muốn vượt qua. Phong Thanh Dương thanh âm vang lên, hắn kiến thức so Đường Huyền cao nhiều hơn. Tốt. Đường Huyền gật gật đầu. Vượt qua một cái lối đi, Đường Huyền phía trước thông đạo hai bên xuất hiện mấy cánh cửa. Vào xem. Đường Huyền ỷ vào thực lực cường hành, trực tiếp mở ra một cánh cửa, bên trong là một cái dài rộng đều có vài chục m, gian phòng, ngay tại Đường Huyền tiến vào về sau, cửa phòng khóa chết, xèo xèo. Một cỗ khói đặc toát ra, một chỉ cực lớn màu đen chi chu theo gian phòng một góc leo ra, trên đầu trải rộng giữ tợn mắt kép, khí tức thập phần đáng sợ. Yêu thú cảnh hoang thú chi chu. Đường Huyền là lần đầu tiên gặp phải yêu thú cảnh hoang thú. Bình thường hoang thú, còn không có lột xác, tiểu so sánh bình thường yêu thú rồi, ví dụ như Đường Huyền tại đầm lầy chém giết cái kia cự ngạc, kỳ thật còn không có đạt tới yêu thú cảnh, chỉ có điều đứng đấy trong cơ thể có man hoang chi khí, hung hãn vô cùng. Mà trước mắt cái này chỉ chi chu là quả thật yêu thú cấp hoang thú. Chi. Hoang thú chi chu phát ra một tiếng chói tai thét lên, một hồi vô hình gợn sóng phóng xạ đi ra, Đường Huyền linh hồn kịch liệt run rẩy, lỗ tai cơ hồ muốn chảy ra huyết đến. Âm ba công kích. Đường Huyền là lần đầu tiên tiếp xúc đến loại công kích này, ăn hơi có chút thiệt thòi nhỏ. Bất quá hắn đến cùng khí lực cường hành. Gầm nhẹ một tiếng, một đao chém ra, đem vô hình sóng âm tầng tầng xé rách, bang. Hoang thú chi chu trên người nổ lên hỏa tinh, trượt đi ra ngoài, đâm vào trên tường. Đường Huyền một đao kia chỉ ở nó trên người lưu lại một đạo thiền ấn, có thể thấy được hắn thân thể trình độ chắc chắn. Không đợi hoang thú chi chu nhảy lên, Đường Huyền gầm nhẹ một tiếng, lôi đỉnh trào lên, hắn chém ra mấy chục ánh đao, chạm tại hoang thú chi chu bên trên, tàn sát bừa bãi lôi điện nuốt hết hoang thú. Hoang thú chi chu rốt cục phát ra thê lương hí, từng đạo mực máu tươi màu lục phun tung tóe, mãnh liệt hoang thú chi chu phun ra một cái màu trắng viên cầu, cái này màu trắng viên cầu chạm được Đường Huyền ánh đao thoáng cái nổ mở, vô số sợi tơ tràn ngập, Đường Huyền cũng bị tơ nện bao lấy, ngưng lại trên không trung. Hoang thú chi chu hướng phía Đường Huyền đánh tới, sắc bén răng nọc đâm về Đường Huyền, chỉ cần bị nó đâm trúng, hoang thú chi chu có nắm chắc giết bằng thuốc độc này nhân loại. Một cỗ thảm thiết tịch diệt đao ý hiện hiện, Đường Huyền trong cơ thể bộc phát như mãnh liệt hồng quang, sở hữu tơ nện đều bị hòa tan, Đường Huyền một chiêu liệt diễm phần thiên, nhanh tận lực bồi tiếp chói mắt điện quang lóe lên, Đường Huyền rơi vào chi chu sau lưng 10m có hơn. Hoang thú chi chu run rẩy hai cái, cực lớn thân thể bị cắt mở, màu xanh la cây độc huyết phun tung tóe được trên trần nhà khắp nơi đều là. Cùng lúc đó, một đạo quang mang theo chi chu trong cơ thể lướt đi, chui vào Đường Huyền thân thể, Đường Huyền cảm giác được đạo tia sáng này thập phần cổ xưa, đem Đường Huyền chân khí trong cơ thể dựa chấn động, đồng thời một ít tạp chất cũng theo Đường Huyền trong cơ thể chảy ra. Lại vẫn có loại này hào quang, chẳng lẽ là đánh chết hoang điện sinh vật ban thưởng? Đường Huyền có chút giật mình, tia sáng này thập phần đặc biệt, lại để cho hắn bảy chuyển cựu dương chân khí vậy mà lên một cấp độ, tuy nhiên không đến tám chuyển, nhưng là tinh túy hai thành đã ngoài. Đó lấy, Đường Huyền theo hoang thú chi chu trong cơ thể đã tìm được một khỏa nắm đấm lớn hoang hạch, bên trong tiên thiên chi khí thập phần tinh túy, hơn xa mặt khác hoang hạch. Không có trong phòng tìm được những vật khác, Đường Huyền ly khai gian phòng này, một lát sau, hắn lại bước vào khác cửa một gian phòng, trong phòng này không có cái gì, che kín cho bụi, bên trong gỗ ghề, hiển nhiên sớm đã bị vứt bỏ hoặc là bị thăm dò đã qua. Thứ ba cánh cửa cũng là không có. Thứ tư cánh cửa, Đường Huyền vừa tiến vào trong đó, một cơn gió tanh đập vào mặt, một chỉ cực lớn hoang hổ xuất hiện, hắn khí tức so lúc trước cái con kia hoang thú chi chu còn muốn cường hoành hơn một bậc, Đường Huyền đương nhiên sẽ không bỏ qua, trong phòng truyền đến mãnh liệt gào rú, thanh âm càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng lại dần dần chìm xuống. Đường Huyền đứng trong phòng, dưới chân là bị hắn chém dụng đầu lâu hoang xác hổ thể, cùng trước một lần đồng dạng, lại một đạo quang mang lướt vào Đường Huyền trong cơ thể, lần nữa rửa chân khí của hắn, lấy ra hoang hạch về sau, Đường Huyền ly khai nơi đây, tiến về trước hạ một cái phòng. Thời gian không ngừng trôi qua. Đường Huyền tại đây từng đạo răng khắp nơi trong mê cung hình thành, mở ra lần lượt gian phòng, có một nửa gian phòng là không có hoang thú, một nửa khác trong phòng hoang thú tất bị Đường Huyền chém giết. Cho tới bây giờ, hắn đánh chết hơn 10 đầu hoang thú. Chân khí trong cơ thể trải qua lần lượt rửa chấn động, vậy mà tiếp cận 8 chuyển cựu dương chân khí, trên thực lực tăng một mạng lớn. Tu vi cũng tự nhiên mà vậy đột phá đạo thập nhất trọng cảnh hậu kỳ, bất quá hoang thú đáng sợ trình độ cũng càng ngày càng lợi hại, Đường Huyền đã theo bắt đầu nhẹ nhõm đến chém giết đã bị vết thương nhẹ, hiện tại dù cho dùng hắn dâng lên thực lực, đối mặt hoang thú cũng chém giết được cực kỳ gian nan rồi. Lại bước vào một gian phòng gian. Oeng. Đập vào mặt tàn bạo khí tức lại để cho Đường Huyền tâm tắc nghẽn, một đầu hung bạo cự viên xuất hiện tại Đường Huyền trước mặt, hắn toàn thân lông trắng, trong mắt hồng quang bắn ra dài vài tấc, cực lớn răng nanh nhảy ra bờ môi, so Đường Huyền lúc trước cực lớn hoang thú không biết cường lớn hơn bao nhiêu. Không tốt. Đây là thượng cổ bạch thủy viên, trong cơ thể có hoang cổ ma viên huyết mạch, thập phần cường đại, cái này chỉ bạch thủy viên thực lực tuyệt đối so với ma vượt bình thường nguyên thai cảnh hậu kỳ cường giả. Phong Thanh Dương cũng không nghĩ tới hội đụng với cái này cấp bậc hoang thú. Thế nhưng mà, hiện tại tiểu là lui cũng không còn kịp rồi. Đừng nhìn nguyên thai cảnh hậu kỳ cùng trung kỳ là một chữ chi chênh lệch, thực lực kém phi thường đại, ba cái trung kỳ cường giả cũng không phải một cái hậu kỳ cường giả đối thủ. Bạch Thủy Viên chứng kiến Đường Huyền, nhếch miệng cười cười, vậy mà hiện lộ ra nhân tính hóa biểu lộ, bất quá hiện lộ tại một chỉ hung vượn trên mặt, muốn nhiều khủng bố có nhiều khủng bố, muốn nhiều dữ tợn có nhiều dữ tợn. Ầm ầm. Mặt đất mãnh liệt sụp đổ ra một cái hố to, Bạch Thủy Viên hướng Đường Huyền nhào đầu về phía trước, phần phật phong áp lại để cho Đường Huyền hô hấp khó có thể vi kế. Hảo cương hành. Dung Đường Huyền thực lực bây giờ, cảm nhận được loại này áp lực, có thể thấy được Bạch Thủy Viên chi hung hãn, bất quá cái này cũng kích phát khởi hắn ngang nhiên, không do dự, hắn lập tức thúc dục nghịch quyết, lực lượng một đường tăng vọt, đạt tới vạn cân biên giới. Lợi rít gào một tiếng, Đường Huyền nắm đấm phản xung, song phương nắm đấm va chạm. Bành! Đường Huyền ngược lại bay trở về, thân thể lâm vào vết tường, cái này Bạch Thủy Viên lực lượng quá mạnh mẽ, bóng trắng mãnh liệt đánh tới, Bạch Thủy Viên hai đấm đều xuất hiện, Đường Huyền thân thể tranh ra vết tường, mơ hồ biến mất, Bạch Thủy Viên hai đấm đánh hụt, Đường Huyền một đao chém xuống. Ánh đao lướt đến Bạch Thủy Viên trước người, chỉ thấy nó hai tay một khung. Vô Kiên Bất Tồi ánh đao tiểu phấn vỡ đi ra. Nhìn ngươi như thế nào ngăn cản? Kinh điện. Đường Huyền lợi rít gào một tiếng, hóa thành một đạo điện quang, đùng đùng, Bạch Thủy Viên phát ra một tiếng gào rú. Thân hình rút lui. Tại trên cánh tay của hắn xuất hiện một đạo cháy đen vết đao. Thật sâu chạm cắt đi vào, Đường Huyền toàn lực bạo phát, dù cho Bạch Thủy Viên cũng muốn bị thương. Bất quá Bạch Thủy Viên rốt cuộc là có được ma viên huyết mạch cường hãn hoang thú. Sau khi bị thương, càng phát ra cuồng bạo, bên ngoài thân lông trắng biến thành màu đỏ nhạt. Veng, veng, veng. Song phương không ngừng ngang nhiên đụng nhau, chỉnh cái gian phòng bị phá hư được rối tinh rối mù, một nén nhang qua đi, Đường Huyền trên người máu tươi đầm địa, Bạch Thủy Viên cũng không chịu nổi, trên người nhiều chỗ là cháy đen miệng vết thương. Liều đến bây giờ, Đường Huyền chân khí tiêu hao thất thất bát bát, dù cho liền lôi đỉnh chi lực đều còn thừa không có mấy, Bạch Thủy Viên vẫn không có ngã xuống. Những hoang thú này sức chiến đấu thật là kinh người, Đường Huyền thối lui đến góc tường, hắn biết rõ thật sự nếu không chém giết Bạch Thủy Viên, cuối cùng ngã xuống sẽ là hắn, ánh mắt của hắn trở nên tịch diệt lạnh như băng, trong nội tâm nói, chỉ có dùng một chiêu kia rồi, tuy nhiên còn không có lĩnh ngộ cỡ nào thấu triệt, nhưng cũng chỉ có liều một chút. Bạch Thủy Viên tựa hồ cũng cảm nhận được Đường Huyền đạt đến cực hạn, giữ tợn gào thét, di chuyển đi nhanh hướng phía Đường Huyền vọt tới. Đường Huyền linh hồn lực dũng mãnh vào lôi đỉnh thụ mầm ở bên trong, hắn rút ra lôi đỉnh thụ mầm bên trên sở hữu lôi đỉnh chi lực, lôi đỉnh thụ mầm tại một khắc này ảm đạm xuống dưới. Ầm ầm. Từng đạo lôi đỉnh điện quang tại Đường Huyền mũi đao ngưng tụ, dần dần hình thành một cái lôi cầu, cái này lôi cầu lần lượt áp xúc, theo bạch chuyển tím, lại chuyển thành gần như màu đen, bên trong ẩn chứa sức mạnh sấm sét làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Liên Bạch Thủy Viên trong mắt cũng lộ ra một tia hồi hộp chi sắc. Chết đi, địa bạo. Đường Huyền lăng không nhảy lên, thúc dục trên mũi đao kia lôi cầu bổ về phía Bạch Thủy Viên, bá. Lôi cầu thoát ly mũi đao, thoáng cái chui vào Bạch Thủy Viên thân thể. Oeng. Từng đạo lửa đốt sáng sáng điện xà theo Bạch Thủy Viên trong cơ thể phun ra đến, Bạch Thủy Viên tại một khắc này giống như bị chọc lấy vô số động khí cầu. Điện quang bốn phía, đem trọn cái gian phòng chiếu rọi được không có thể thấy mọi vật, sau một lát, điện quang tiêu tán. Một toàn thân cháy đen thấy không rõ tướng mạo sẵn có cự viên thi thể đẩy kim sơn ngược lại ngọc trụ giống như trở mình xuống. Ngay sau đó, một đạo đầm đặc bạch quang theo vượn thi bên trên lướt đi, tiến vào Đường Huyền trong cơ thể. Đùng đùng. Đường Huyền chân khí một hồi bạo tiếng vang về sau, thuận lợi đột phá đến 8 chuyển, 8 chuyển cựu dương chân khí, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, Đường Huyền nhịn không được thét dài một tiếng, hắn cảm giác mình hiện tại dù cho đối mặt nguyên thai cảnh hậu kỳ cường giả, đều không sợ chút nào. Lấy ra vượn thi nội hoang hạch. Đường Huyền ly khai gian phòng kia, đột nhiên hắn phát hiện phía trước sinh ra con đường sản sinh biến hóa. Một cái cửa ra xuất hiện. Ân, vậy mà đi ra ngoài rồi. Đường Huyền bước ra cái lối đi kia, trước mắt xuất hiện một cái cự đại cung điện, mà ở trong điện phủ, mấy đạo thân ảnh đang tại đại chiến, mà ở một bên, Âu Dương Long ngược lại tại đâu đó, bị trọng thương. Đường Huyền trong mắt hơi híp, tạm thời không có đi quản đại chiến chi nhân, mà là nhìn về phía trong điện đường. Chỗ đó có một cái đài cao, thượng diện thình lình có ba cái trong suốt màn hào quang, bên trong tồn phong mấy thứ vật phẩm, bên trái một cái màu ngà sữa bình ngọc, chính giữa một bản bí tịch, bên phải một kiện như là dây leo giống như màu xanh lá chiến giáp. Âu Dương Long, chuyện gì xảy ra? Đường Huyền đi qua. Âu Dương Long chính nuốt vào một khỏa đan dược, bất quá bởi vì thương thế quá nặng, đã mất đi sức chiến đấu, hắn chứng kiến Đường Huyền tới, con mắt sáng ngời nói, "Nhanh, Đường Huyền, hoang điện nội cuối cùng xuất hiện đồ vật tuyệt đối chân quý vô cùng, nhất định phải đoạt lấy đến, ta vừa mới lúc tiến vào, huyết kiếm môn cùng Bách Hoa tông đệ tử đã có người ở chỗ này rồi, ta quả bất địch chúng, bị bọn hắn kích thương." Đường Huyền cùng Âu Dương Long đối thoại thời điểm, Bách Hoa tông cùng huyết kiếm môn giao chiến người đều ngừng lại, khẩn trương nhìn xem Đường Huyền. Bọn hắn lúc tiến vào không có phát hiện Đường Huyền, cho nên muốn lấy mau chóng đoạt được bảo vật ly khai nơi đây, không thể tưởng được Đường Huyền hay vẫn là đã đến, tuy nhiên chậm hơi có chút, Đường Huyền vừa rồi ở đằng kia từng gian trong phòng cùng hoang thú chém giết tiêu hao thời gian quá lâu, mà đệ tử khác hiển nhiên không có khả năng cùng hắn cùng nhiều như vậy hoang thú tác chiến, cho nên so Đường Huyền sớm một bước đến hoang trong điện. Bảo vật phía trước, Đường Huyền đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn thả người hướng đài cao lao đi. Huyết kiếm môn lạnh lùng thanh niên cái thứ nhất ngăn ở Đường Huyền trước mặt, cho dù hắn biết rõ chính mình không thể nào là Đường Huyền đối thủ, nhưng là hoang trong điện bảo vật hạng gì chân quý, sao cam tâm buông tha cho Đường Huyền? Lạnh lùng thanh niên trầm giọng nói. Đường Huyền nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, "Như thế nào? Ngươi muốn ngăn ta?" Lạnh lùng thanh niên tại Đường Huyền hào không dao động trong ánh mắt, tâm thần có chút rung rung, chợt hắn âm thanh lạnh lùng nói, ta biết rõ ngươi thực lực cường hành, nhưng là ngươi muốn độc bá cái này bà kiện bảo vật là không thể nào. Chúng ta Huyết Kiếm môn cùng Bách Hoa tông tuyệt đối sẽ không buông tha cho Hoang Điện bảo vật. Như vậy, ngươi có thể chọn một dạng, còn lại quy chúng ta, Tông Hàn, Bùi phái, ý của các ngươi đâu? Bách Hoa tông hai gã mạnh nhất đệ tử nghe vậy, đã trầm mặc thoáng một phát, gật đầu nói, chúng ta đồng ý, Đường Huyền, chúng ta có thể cho ngươi trước chọn. Các ngươi đồng ý? Ta cần các ngươi đồng ý không? Đường Huyền cười lên ha hả, bỗng nhiên tiếng cười thu liễm, thần sắc lạnh lùng, cổ hoàng không gian nội cho tới bây giờ đều là tất cả bằng thủ đoạn, nếu là ta không có thực lực, lại tới đây, các ngươi hội chia đều đồng dạng cho ta. Buồn cười. Bách Hoa tông cùng Huyết Kiếm môn đệ tử sắc mặt biến hóa. Cho dù Đường Huyền nói là sự thật, thế nhưng mà Vân Tiêu phái tại tứ đại tông môn bài danh cây cuối, bọn hắn tại Vân Tiêu phái đệ tử trước mặt gần đây ngang ngược kiêu ngạo đã quen, chưa từng có như vậy bị năm đó vẽ mặt. Tránh ra. Đường Huyền lướt hướng trên đài cao. Lạnh lùng thanh niên nhìn đến đây, ánh mắt hiện lên một tia âm tàn, quắc, ngăn lại hắn, ta cũng không tin hắn có thể đánh bại chúng ta nhiều người như vậy. Tại đây phân biệt có Huyết Kiếm môn mạnh nhất 3 người cùng Bách Hoa tông mạnh nhất 2 người, cộng lại thực lực so Tà Tâm cốc 4 cái bị Đường Huyền chém giết đệ tử cấp bậc rồi. Thực tế lạnh lùng thanh niên trước đây trước thí luyện ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt, hiện tại ở vào đột phá lâm môn một cước giai đoạn, tin tưởng cũng bành trướng. Lạnh lùng thanh niên một kiếm chém ra, một đạo biên giới mang theo răng cưa kiếm quang đinh ốc chém ra. Cút. Đường Huyền căn bản không có rút kiếm, hắn ỷ vào bàng đại lực lượng cùng đạt tới 8 chuyển cựu dương chân khí, một quyền oanh ra, quyền quang đem kiếm quang xé rách nát bấy, dư ba vẫn đang đem lạnh lùng thanh niên trùng kích ra mấy chục thước. Hảo cường. Chính diện chống lại Đường Huyền, mới biết được sự cường đại của hắn, quả thực không thể tưởng tượng nổi, thật không biết hắn là như thế nào tu luyện. Lạnh lùng thanh niên sắc mặt mấy lần về sau, thúc dục bí kỹ, nuốt vào kích phát chân khí đang dược, cùng lúc đó, mặt khác 4 cái tông môn đỉnh tiêm nội môn đệ tử đồng dạng là bạo phát, một đạo cường hoành chân khí mang tất cả, trong đại sảnh truyền ra núi thở biển gầm động tĩnh. "Tốt, tựu cho các ngươi nhìn xem ta chính thức lực lượng." Đường Huyền đột phá 8 chuyển chân khí về sau, thực lực không nói gấp bội, ít nhất tăng lên 5 thành, 5 thành là cái gì khái niệm, có thể nói giơ tay nhấc chân, Đường Huyền đều có thể đuổi giết nhất giai yêu thú, những đệ tử này cường thịnh trở lại, liền nguyên thai cảnh võ giả cũng không phải, làm sao có thể ngăn cản Đường Huyền? Màu hồng đỏ thâm ánh đao tung hoành hư không, mang theo không thể ngăn cản uy thế, nát bấy hết thể hành kích tới chân khí, đồng thời mang tất cả mà quay về. Bành, bành, bành, bành, bành, bành. 6 âm thanh trầm đục qua đi, 6 người bay ra ngoài, rơi đập mặt đất, trên người bọn họ xương cốt đều đứt gãy không biết bao nhiêu, đây là Đường Huyền lưu thủ nguyên nhân, đến một lần Đường Huyền cùng bọn họ không có bao nhiêu thù hận, thứ hai Đường Huyền cũng biết những đệ tử này thân phận tôn quý, Tà Tâm cốc vốn cùng với Vân Tiêu phái là kẻ thù truyền kiếp. Giết sạch rồi Tà Tâm cốc đệ tử tông môn chẳng những sẽ không trách tội, còn có thể ban thưởng hắn, nhưng là Bách Hoa tông cùng Huyết Kiếm môn tinh anh, nếu là giết bọn chúng đi, tiêu triệt để đắc tội cái này hai đại tông môn rồi, Vân Tiêu phái chọc giận ba đại tông môn, sẽ mang đến không lường được độ nguy hiểm. Chương 235, hai tông đại chiến. Giờ này khắc này, không người lại có thể ngăn cản Đường Huyền, hắn lướt lên đài cao, ánh mắt đảo qua trên đài cao ba con cháo, đầu tiên đi vào bên trái nhất, hắn một quyền đánh nát màn hào quang, đem bên trong màu ngà sữa bình ngọc lấy ra, sau khi mở ra, bên trong truyền ra một cỗ thấm vào ruột gan hương vị, ngàn năm thạch đũ. Trong đầu vang lên phong thanh dương có chút thanh âm mừng rỡ. "Tổ sư, cái gì là ngàn năm thạch đũ?" Đường Huyền liên hệ nói. "Thứ này thập phần khó được, đối với tu vi tăng trưởng có không tưởng được hiệu quả, ngươi tử cực đan điển dung nạp chân khí thập phần lớn đại, đã có chai này ngàn năm thạch đũ, có thể làm cho tu vi của ngươi mau chóng tăng lên, đột phá nguyên thai cảnh không phải là mộng mớn." Phong thanh dương nói. "A, vậy mà có thể tăng trưởng tu vi, thứ này thích hợp nhất ta rồi." Đường Huyền đối với bí tịch không có cái gì cỡ nào khao khát, với hắn mà nói, trước mắt tu vi mới là trọng yếu nhất, một khi lại để cho hắn đột phá nguyên thai cảnh, hắn quả thực không biết thực lực mình có thể đạt đến mức nào. Thu hồi ngàn năm thạch đũ, Đường Huyền đi vào vị trí trung tâm, lấy ra cái kia bản bí tịch. Ảnh sĩ. Đường Huyền chứng kiến trên bí tịch hai chữ, thầm nghĩ chẳng lẽ là khinh công bí tịch, này cũng không tệ, hắn quỷ ảnh vô tung thân pháp hôm nay đã viên mãn, tại linh mạch cảnh đương nhiên không người có thể so, nhưng nếu là đột phá nguyên thai cảnh, tiểu hơi có vẻ chưa đủ rồi, nếu là một bổn thượng tốt khinh công thân pháp giữ lại đồ dự bị. Bất quá khi Đường Huyền mở ra bí tịch, thấy rõ trang tên sách giới thiệu về sau, hắn cũng lắp bắp kinh hãi, tu luyện ảnh sĩ người, nhưng chân nguyên hoa cánh, bay lượn cửu thiên. Ảnh sĩ có thể nói cùng khinh công có quan hệ, nhưng lại cùng bình thường khinh công thân pháp bất đồng, cái này dĩ nhiên là một bản phi hành bí kỹ. Mọi người đều biết, phi hành chính là thuế phàm cảnh cường giả tiêu chí một trong. Nguyên thai cảnh võ giả là phi không đứng dậy, tối đa thời gian ngắn trệ không. Phong Thanh Dương cũng quét đến bí tịch, rất là cảm thán, ngươi quả nhiên là số mệnh hùng hậu, thậm chí ngay cả hiếm có vô cùng phi hành bí kỹ đều xuất hiện, thứ này cho dù ở một ít ngũ phẩm thế lực lớn trong đều tính toán hắn hưu, ngươi trước không muốn bạo lộ. Đường Huyền gật gật đầu, đè nén xuống cảm giác hưng phấn, đem cái này bóng đen cánh bí tịch phóng tới không minh giới ở bên trong. Hiện tại chỉ còn lại cuối cùng giống nhau. Hắn đi vào cái kia kiện như là màu xanh lá dây leo bệnh chiến giáp trước mặt, đánh vỡ màn hào quang đem hắn nắm bắt tới tay bên trên. Cái này dây leo bệnh chiến giáp là nữ khoản, tuy nhiên xem xét cũng không phải là phản phẩm, Đường Huyền ngược lại không có gì hứng thú rồi, hơn nữa nó bản thân tựu lấy thân thể phòng ngự cường hàn bá đạo lấy rừng, thêm nữa một kiện chiến giáp là dệt hoa trên gấm mà thôi. Đem chiến giáp bỏ vào không minh giới sau, Đường Huyền ly khai đài cao, Lúc này huyết kiếm môn cùng bách hoa tông đệ tử cũng đã ngồi dậy, bọn hắn nhìn qua Đường Huyền lấy đi ba dạng hoang điện bảo vật, là giận mà không dám nói gì. Đường Huyền tuyệt đối có đơn giản năng lực kích giết bọn hắn. Quét bọn hắn một mắt, Đường Huyền rời đi rồi. Cổ hoang không gian mở ra có nửa tháng thời gian, Đường Huyền cũng không có vội vã ly khai, hoang điện nội tràn ngập thượng cổ tiên tiên chi khí, là tu luyện tuyệt hảo địa phương. Hắn trở lại mê cung, lách mình tiến vào trong đó một gian phòng gian, xuất ra màu ngà sữa bình ngọc, dựa theo phong thanh dương chỉ điểm, hắn đem một giọt ngàn năm thạch nhũ rót vào trong mồm, một cỗ nồng đậm tinh túy tới cực điểm tinh khí tại trong cơ thể của hắn hóa mở. Đường Huyền vội vàng thúc dục chân khí vòng xoáy, một cỗ tinh khí dung nhập trong cơ thể hắn. Oeng! Một cỗ cường hành khí lưu chạy, đem bốn phía vách tường trà sát được đổ rào rào rơi xuống một đá. Đường Huyền mở to mắt, thập nhị trọng cảnh rồi. Đường Huyền cảm thụ được trong cơ thể hùng hồn chân khí, hết sức hài lòng, cái này ngàn năm thạch nhũ hiệu quả thật sự phi phàm, phải biết rằng hắn đột phá độ khó là bình thường linh mạch cảnh gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần. Không có ngàn năm thạch nhũ, hắn đột phá thập nhị trọng cảnh ít nhất còn cần mấy tháng thời gian. Trong tay ngàn năm thạch nhũ còn thừa lại hơn phân nửa bình. Đường Huyền không có lãng phí thời gian, tiếp tục sử dụng ngàn năm thạch nhũ để cao tu vi. Thập nhị trọng cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thập nhị trọng cảnh trung kỳ, thập nhị trọng cảnh trung kỳ đỉnh phong. Ngàn năm thạch nhũ đã sử dụng hết, Đường Huyền còn không có đột phá đến thập nhị trọng cảnh hậu kỳ. Hắn đột phá khó khăn có thể thấy được luống đốm. Bất quá dù cho thập nhị trọng cảnh trung kỳ đỉnh phong, Đường Huyền chân khí trong cơ thể cũng đã hùng hồn được không thể tưởng tượng nổi. Phối hợp hắn tám chuyển cựu dương chân khí, chém giết một loại được nguyên thai cảnh như núi mổ heo cầu. Ân, cái này tiên thiên chi khí. Đường Huyền đột phá đến thập nhị trọng cảnh trung kỳ về sau, đối với tiên thiên chi khí cảm ngộ bắt đầu làm sâu sắc. Hoang điện nội tiên thiên chi khí bị hắn hút vào trong cơ thể, lại để cho hắn sinh ra rất nhiều mảnh vỡ cảm ngộ, chân khí trong cơ thể vòng xoáy cũng dần dần sinh ra biến hóa. Cảm ngộ tiên thiên, ngưng kết võ đạo nguyên thai, là đột phá nguyên thai cảnh mấu chốt. Như thế nào nguyên thai? Ngươi có thể tưởng tượng cơ thể mẹ bên trong đích thai nhi, bọn hắn tại cơ thể mẹ ở bên trong, không có hở ủ ý hệ nguyên khí, phun ra nuốt vào đúng là tiên thiên chi khí, võ đạo nguyên thai, tự là tại trong đan điển của ngươi ngưng kết ra cùng loại thai nhi giống như chân nguyên hạch tâm. Phong thanh dương thanh âm tại Đường Huyền trong đầu vang lên, dùng kinh nghiệm của hắn trợ giúp Đường Huyền nhanh hơn lĩnh ngộ đột phá. Tại phong thanh dương dưới sự trợ giúp, Đường Huyền đối với nguyên thai cảnh cảm ngộ có thể nói tiến triển cực nhanh. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Một ngày này, đột nhiên Đường Huyền cảm giác được chính mình bốn phía hư không sinh ra vật mèo, sau một khắc, hắn phát hiện mình bị đưa ra hoang điện, đứng tại một mảnh hoang vu trong sa mạc. Đi ra, hoang điện biến mất. Đường Huyền đã tới cái này phiến sa mạc, biết rõ nơi này cách lối ra không xa. Nửa tháng thời gian cũng không còn nhiều lắm đã đến, Đường Huyền không có lại ngốc xuống dưới, hướng phía cổ hoang không gian cửa ra vào lao đi. Không bao lâu, hắn đi tới lối ra, cái kia lỗ thủng huyền nổi giữa không trung 10m địa phương, bốn phía không gian có chút vặn mèo. Đường Huyền vừa xài bước nhập cái kia lỗ thủng, xuất hiện tại cổ hoang không gian bên ngoài. Đi ra, là Đường Huyền. Đường Huyền vừa mới đứng vững, chợt nghe đến Vân Tiêu phái mọi người thanh âm mừng rỡ, Vân Thiên phóng càng là thở dài một hơi, nếu như lần này tiến vào cổ hoang không gian đệ tử hắn nhất dè chứng ai, đương nhiên là Đường Huyền, đệ tử khác vẫn lạc hắn có thể tiếp nhận, nhưng là Đường Huyền nếu như vẫn lạc trong đó, tuyệt đối là Vân Tiêu phái thảm trọng tổn thất. Trưởng môn. Đường Huyền đi qua thi lễ một cái, hắn phát hiện mình là người thứ nhất đi ra, mặt khác tông môn đệ tử đều không có xuất hiện, ngược lại là Bách Hoa tông cùng Huyết Kiếm môn đã có bộ phận đệ tử đi ra. Ngươi đột phá, tốt, rất tốt. Vân Thiên phóng phát hiện Đường Huyền khí tức so đi vào lúc cường rất nhiều, trên người chân khí chấn động thập phần cường đại. May mắn có sở thành tựu. Đường Huyền không nói thêm gì. Vân Thiên phóng cũng không có hỏi nhiều, hắn cho rằng tiến vào cổ hoang không gian có chỗ đột phá là bình thường, Đường Huyền theo thập nhất trọng cảnh đột phá đến thập nhị trọng cảnh không có làm cho người rất giật mình. Một lát sau, lục tục ngoe ngoe có tông môn đệ tử theo cổ hoang không gian lối ra lướt đi. Huyết Kiếm môn cùng Bách Hoa tông đệ tử tối đa. Đó lấy, Âu Dương Long xuất hiện, hắn vừa ra tới chứng kiến Đường Huyền. Sắc mặt biến hóa, yên lặng đi đến một bên, ly khai Đường Huyền mấy mét. Lúc này, tự nhiên có Âu Dương Long sư phó, một cái nội môn trưởng lão đi lên quan tâm. Sau một lát, Mạc Tiên, Mộ Dung Y Y liền xuất hiện, bọn hắn chứng kiến Đường Huyền, tự nhiên kinh hỉ vạn phần. Mà Đường Huyền cũng phát hiện hai người có chỗ đột phá, hai người cách nguyên thai cảnh đều chỉ còn lại có một bước ngắn, tin tưởng không xuất ra nửa năm nhất định sẽ vượt qua cảnh giới kia. Ba đại tông môn người nhao nhao xuất hiện, chỉ có Tà Tâm Cốc những trưởng lão kia vẻ mặt tâm trầm. Bọn hắn Tà Tâm Cốc lần này tiến vào cổ hoang không gian có 10 người. Số lượng là thứ hai hơn, thế nhưng mà cho tới bây giờ, liền thực lực yếu nhất Vân Tiêu phái đều đi ra 4 người đệ tử rồi, Tà Tâm Cốc đệ tử vậy mà một cái cũng không có xuất hiện. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tà Tâm Cốc cốc chủ Tiết Ác có dự cảm bất hảo, hắn gầm nhẹ nói: "Cốc chủ, chờ một chút, tin tưởng Cưu Lang thực lực của bọn hắn, cho dù ở cổ hoang trong không gian tao ngộ đến nguy hiểm gì, cũng rất không có khả năng toàn quân bị diệt." Một cái nội môn trưởng lão an ủi: "Chỉ hy vọng như thế." Tiết Ác nôn nóng vô cùng. Tiến vào cổ hoang không gian đều là một cái tông môn cao cấp nhất nội môn đệ tử, có thể nói mỗi một đều là tông môn tương lai cường giả hạt giống. Nếu là toàn quân bị diệt ở chỗ này, tuy nhiên hiện tại còn nhìn không ra đối với Tà Tâm Cốc chỉnh thể thực lực ảnh hưởng, nhưng là 5 năm 10 năm sau, Tà Tâm Cốc cường giả sẽ xuất hiện đứt gãy, làm cho tông môn thực lực đại tổn. Hưu. Lại một thân ảnh theo lỗ thủng hơi đi ra, là Phương Thần, chỉ thấy hắn quần áo tả tơi, đầy người bụi đất, thập phần tiểu tụy chật vật. Không có tiến vào hoang điện hắn chỉ có thể bốn phía đi tìm hoang thú chém giết cướp lấy hoang hạch, thế nhưng mà hoang thú không phải đơn giản như vậy có thể chém giết, nhất là ẩn chứa hoang hoạch hoang thú. Thực lực trên cơ bản đều so sánh nguyên thái cảnh, dù cho Phương Thần là tông môn bài danh top 3 đệ tử cũng chỉ chém giết 2 đầu. Hơn nữa chính mình còn bị trọng thương, phần lớn thời gian đều tại trong lúc chữa thương vượt qua. Hắn đi ra sau, liếc thấy đến Đường Huyền, trong mắt hiện lên một tia oán hận, nhưng là muốn đến Đường Huyền cái kia kinh người thực lực khủng bố, hắn chỉ có thể đem oán hận vùi trong lòng. Lại sau một lúc lâu, Huyết Kiếm môn lạnh lùng thanh niên, Bạch Hoa tông đùi bái bọn người cũng xuất hiện. Bọn hắn lúc đi ra đều không hẹn mà cùng hướng Vân Tiêu phái bên này nhìn thoáng qua, chứng kiến Đường Huyền về sau, những người này lại sắc mặt mất tự nhiên phiết quá mức đi, trở lại riêng phần mình tông môn chỗ trên mặt đất. Lúc này thời điểm, không chỉ là Tà Tâm Cốc, mà các tông môn cao tầng cũng phát hiện không đúng, Tà Tâm Cốc đệ tử đến bây giờ một cái đều không có đi ra. Vân Thiên Phong trong nội tâm ám thoải mái, thấp giọng hỏi Mạc Thiên bọn người, các người biết rõ cổ hoàng trong không gian Tà Tâm Cốc đệ tử đã xảy ra chuyện gì, đệ tử của bọn hắn có phải hay không đều chết hết? Mạc Thiên bọn người trên mặt đều lộ ra vẻ cổ quái, lại nhìn về phía Đường Huyền, trong lúc nhất thời lại không có lên tiếng. Vân Thiên Phong thấy tình cảnh này, cũng có chút kỳ quái, làm sao vậy? Các ngươi đều nhìn xem Đường Huyền làm gì? Mạc Thiên chần chờ một chút, gặp Đường Huyền không có ngăn cản ý của hắn, đã nói, hồi trưởng môn, bọn họ là bị Đường sư đệ giết chết. Cái gì? Vân Thiên Phong suýt nữa lên tiếng kinh hô. Các trưởng lao khác cũng nhao nhao ghé mắt, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được, Vân Thiên Phong rốt cuộc là nhất phái trưởng môn, rất nhanh ngăn chặn cảm xúc, lườm Tà Tâm Cốc bên kia một mắt, đi đến Đường Huyền bên cạnh, chân nguyên truyền âm nói, Đường Huyền, là ngươi đánh chết sở hữu Tà Tâm Cốc đệ tử. Không kém bao nhiêu đâu, ta giết 9 cái. Đường Huyền thật cũng không có giấu giếm. Vân Thiên Phóng hai gò má dùng sức run rẩy vài cái, đạt được Đường Huyền hoàn toàn chính xác nhận, hắn y nguyên có nằm mơ giống như cảm giác, Đường Huyền tiềm lực hắn không nghi ngờ, nhưng là Tà Tâm Cốc những đỉnh tiêm kia đệ tử cũng không phải một bàn đồ ăn, thực tế cao cấp nhất cái kia mấy vị, mỗi người so sánh nguyên thai cảnh sơ kỳ cao thủ, vậy mà đều bị Đường Huyền giết chết. Như thế xem ra, lúc trước hắn là xem thường Đường Huyền. Đương nhiên, cuồng hỉ qua đi, hắn không thể không cân nhắc càng sự thật vấn đề, Tà Tâm Cốc đệ tử toàn bộ diện, chuyện này rất khó thiệt rồi. Việc này đều không muốn tiết lộ. Vân Thiên Phóng dặn dò một chúng đệ tử. Mạc Thiên nói, trưởng môn, Đường sư đệ đánh chết Tà Tâm Cốc đệ tử thời điểm, Huyết Kiếm môn cùng Bách Hoa tông người đều ở bên cạnh. Vân Thiên Phóng nhướng mày, chợt tiểu bông ra, thản nhiên nói, ta đã biết. Việc đã đến nước này, đa tưởng vô ích, Vân Tiêu phái vốn cùng Tà Tâm Cốc đệ tử tiểu là kẻ thù chuyển kiếp, giết cũng sẽ giết, Tà Tâm Cốc muốn tính sổ tiểu cho dù đến tốt rồi, Vân Tiêu phái cũng sẽ không sợ phiền phức. Đợi đến lúc tất cả mọi người ra cổ hoang không gian, lại đã chờ đợi hồi lâu, cổ hoang cửa vào bắt đầu vặn mèo, đây là cổ hoang không gian cửa vào muốn biến mất dấu hiệu, lần nữa mở ra đem tại 3 năm sau. Giờ này khắc này, Tà Tâm Cốc một mọi người đã triệt để tuyệt hy vọng. Hiện tại còn không ra, đại biểu Tà Tâm Cốc đệ tử toàn bộ đã bị chết ở tại cổ hoang không gian. Tiết Ác ánh mắt hung ác đảo qua ba đại tông môn. Tà Tâm Cốc thập đại tinh anh đệ tử toàn bộ diệt, cái này lại để cho lòng hắn đều tại nhỏ máu. Hắn giống to nói, ai, rốt cuộc là ai, đem chúng ta Tà Tâm Cốc đệ tử đánh chết? Đứng ra. Cổ hoang không gian mặc dù có nguy hiểm, nhưng tuyệt đối không có khả năng lại để cho Tà Tâm Cốc 10 đại đệ tử toàn bộ diệt, nhất định là có mặt khác tông môn âm mưu tính toán ở bên trong. Giờ này khắc này, Tiết Ác là mặc kệ, cho dù là Huyết Kiếm môn làm việc này, cũng không thể thiệt rồi. Nếu là Tà Tâm Cốc bị như vậy ức hiếp đến cùng bên trên còn không lên tiếng, hắn còn thế nào lại để cho Tà Tâm Cốc tại Bạch Xương Đế quốc dừng chân? Huyết Kiếm môn đại trưởng lão Khâu Chỉ Bình cùng Bách Hoa Tông tông chủ Trần Lam lúc này từ lâu kinh thông qua môn hạ đệ tử đã nhận được chuẩn xác tin tức. Đánh chết Tà Tâm Cốc đệ tử dĩ nhiên là Vân Tiêu phái một cái không có danh tiếng gì đệ tử, hơn nữa là ở đây trong hàng đệ tử tu vi thấp nhất, càng làm cho hai người khiếp sợ chính là, người này còn lĩnh ngộ nửa bước đạo ý. Hơn nữa tại cuối cùng Hoang Điện bảo vật tranh đoạt trong đánh bại Huyết Kiếm môn cùng Bách Hoa tông cường đại nhất 6 gã đệ tử, đoạt được Hoang Điện cuối cùng 3 dạng chí bảo. Mọi người đều biết, Hoang Điện mỗi lần xuất hiện đều có thứ tốt xuất hiện, những vật này thậm chí đối với một cái tông môn mà nói đều lấy được chỗ ích không nhỏ. Huyết Kiếm môn đại trưởng lão Khâu Chỉ Bình sắc mặt nắm lấy bất định hướng Vân Tiêu phái bên kia dò xét, hắn thấy được đứng ở nơi đó vẻ mặt bình tĩnh thần sắc Đường Huyền. Thầm nghĩ trong lòng, như vậy đệ tử như thế nào không xuất ra khi bọn hắn Huyết Kiếm môn, vậy mà tại linh mạch cảnh lĩnh ngộ nửa bước đạo ý như thế kinh hãi thiên tài, một khi lớn lên Bạch Xương Đế quốc ai có thể áp chế, cho dù là bọn hắn Huyết Kiếm môn trước mắt mạnh nhất thiên tài, Bạch Xương tứ kiệt đứng đầu Dạ Vô Cực tại nơi này tuổi cũng xa không có phần này thực lực. Nghĩ tới đây, Khâu Chỉ Bình thản nhiên nói, "Tiết Ác, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, đệ tử của các ngươi không phải chúng ta Huyết Kiếm môn giết, chúng ta Huyết Kiếm môn lần này nhưng mà cái gì tiện nghi đều không có chiếm được. Liên cuối cùng Hoang Điện mở ra 3 kiện bảo vật đều bị Vân Tiêu phái đệ tử cướp đi." Khâu Chỉ Bình vừa thốt lên xong, Vân Thiên Phóng sắc mặt lập tức biến đổi. Thầm nghĩ, chết tiệt Khâu lão quỷ. Khâu Chỉ Bình mặc dù không có trực tiếp vạch Vân Tiêu phái đệ tử là hung thủ, nhưng là loại này lời vừa ra khỏi miệng. Ai cũng biết Vân Tiêu phái đã nhận được cổ hoang không gian lớn nhất chỗ tốt, là trọng yếu hơn là, liền Huyết Kiếm môn đệ tử cũng không phải Vân Tiêu phái đệ tử đối thủ, như vậy có thể đánh chết Tà Tâm Cốc đệ tử hung thủ là ai tiểu vừa xem hiểu ngay rồi. Quả nhiên, tại Khâu Chỉ Bình sau khi nói xong, Tiết Ác sắc mặt giữ tợn chằm chằm vào Vân Tiêu phái phương hướng, bước đi tới, mà mặt khác Tà Tâm Cốc tông môn trưởng lão theo sát phía sau. Tà Tâm Cốc cùng Vân Tiêu phái vốn quan hệ tiểu ác liệt, hiện tại Tiết Ác lại nhận định Vân Tiêu phái đệ tử giết chết sở hữu Tà Tâm Cốc đệ tử, hào khí thoáng cái khẩn trương đến cứng lại. Vân Thiên Phóng bước ra vài bước, mặt khác Vân Tiêu phái trưởng lão cũng đem Đường Huyền bọn người vây vào giữa. Vân lão quỷ, giao ra hung thủ, nếu không hôm nay ai cũng đừng muốn đi nha. Tiết Ác điên cuồng hét lên nói. Làm càn, ngươi tính toán thơm mơ vậy sao? Đừng nói Tà Tâm Cốc đệ tử không nhất định là chúng ta giết, chính là chúng ta giết thì như thế nào? Cổ Hoang trong không gian sinh tử tự phụ, chúng ta tứ đại tông môn cũng đã có hiệp nghị, tất cả bằng bổn sự, tại Cổ Hoang trong không gian thù hận không thể mang đi ra bên ngoài đến, nếu là mỗi người như ngươi đồng dạng, cái kia còn đính cái gì hiệp nghị? Vân Thiên Phóng tại trong tông môn gần đây ôn hòa, rất ít triển lộ hắn cường ngạnh một mặt, không nghĩ tới đối mặt Tà Tâm Cốc cốc chủ, Vân Thiên Phóng phảng phất thay đổi một người, bá khí bay lên. Giết một hai người cũng thì thôi, dám giết ta Tà Tâm Cốc 10 đại đệ tử, còn nghĩ tới ta tuân thủ hiệp nghị, hôm nay ngươi là giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Tiết Ác âm thanh hung dữ gào thét. Đùa nghịch khoảng a. Vân Thiên Phóng sắc mặt bỗng nhiên lạnh lùng xuống, ta ngay ở chỗ này, nhìn ngươi như thế nào để cho ta giao. Thập Tà Ma Trảo. Tiết Ác lợi rít gào một tiếng, thấp bé thân thể phảng phất bành trướng một vòng lớn. Một ma ảnh tại hắn sau lưng xuất hiện, cực lớn chảo ảnh bao phủ phương viên vài trăm mét, đem Vân Tiêu phái mọi người ở đây toàn bộ bao phủ đi vào, tà khí ngập trời. Muốn chết. Phong Long Quyền. Vân Tiên phóng khí tức cuồng phong, bốn phía trận trận cuồng phong nổi lên bốn phía, cắt bay đá chạy, hắn chậm rãi một quyền oanh ra, giống như nhanh thực chậm, dùng quả đấm của hắn làm trung tâm, một cái thật nhỏ phong cơn xoáy hình thành, nhanh chóng trưởng thành là một cái cao tới trăm mét cực lớn vòi rồng, dương nhanh múa vút, hình như một chỉ ác long, đánh về phía cái kia cực lớn chảo ảnh. Oeng. Ác long tàn sát bừa bãi, ma chảo tung hành. Hai đại nửa bước thuế phàm cảnh nhất tông chi chủ lẫn nhau liều phía dưới, thực lực không kém bao nhiêu, đều thối lui nửa bước. Đường Huyền đôi mắt lóe lên, lưỡng đại tông chủ giao thủ, uy lực cuồng bạo, đối lập thoáng một phát chính mình, phát hiện mình cùng bọn họ so sánh với chênh lệch rất lớn. Đương nhiên, cái này cũng rất bình thường, hắn vẫn chỉ là thập nhị trọng cảnh. Liên Nguyên Thai cảnh cũng không phải, mà Vân Thiên Phóng cùng Tiết Ác hai cái cũng đã 50-60 tuổi. Bước vào Nguyên Thai cảnh mấy chục năm. Giết cho ta, giết bọn hắn. Tiết Ác ở giữa không trung giống to. Vân Tiêu phái mọi người nghe lệnh, cho ta phản kích. Giết chết bất luận tội. Vân Thiên Phóng đồng dạng rơi xuống lệnh giết chết. Song phương hết sức căng thẳng, Vân Tiêu phái lần này cùng sở hữu năm đại nội môn đỉnh tiêm trưởng lão đi theo, Tà Tâm Cốc đã có 6 đại trưởng lão, so sánh dưới, Vân Tiêu phái ở vào hoàn cảnh xấu. Các ngươi lui ra phía sau. Nội môn tam trưởng lão hướng Đường Huyền bọn người quát. Tuy nhiên ở đây đệ tử mỗi người đều có cùng Nguyên Thai cảnh sơ kỳ cường giả một trận chiến năng lực, nhưng là Tà Tâm Cốc nội môn trưởng lão đều là Nguyên Thai cảnh hậu kỳ tu vi. Chỉ sợ các đệ tử đi lên cũng không phải bọn hắn một người đối thủ, mà những đệ tử này tổn thất một cái tông môn đều rất đau lòng. Nhất là Đường Huyền, càng là mọi người muốn tận lực bảo vệ đối tượng. Bạch Hoa Tông cùng Huyết Kiếm môn người chứng kiến hai đại tông môn đánh đập tàn nhẫn, nhưng lại không có nhúng tay. Tông chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Hoa Tông một trưởng lão hỏi. Yên lặng theo dõi kỳ biến, chúng ta Bạch Hoa Tông gần đây trung lập, chứ không muốn nhúng tay. Trần Lam nhíu mày, không thể tưởng được Vân Tiêu phái lần này vậy mà ra như vậy kinh thái tuyệt diễm một người đệ tử, linh mạch cảnh tiểu lĩnh ngộ nửa bước đạo ý, lần đầu mới thấy. Lần trước Thương Mang Sơn luận kiếm Vân Tiêu phái liền Bạch Xương tứ kiệt phong hào đều ném đi, còn cho là bọn họ xuống dốc rồi. Nếu là đảm nhiệm kẻ này lớn lên, Vân Tiêu phái trọng trấn uy vọng không là vấn đề, bất quá Tà Tâm Cốc chắc chắn sẽ không buông tha hắn, Tà Tâm Cốc nhiều hơn một gã trưởng lão, lần này hắn nguy hiểm. Lại có một trưởng lão nói ra. Trần Lam lắc đầu, không nhất định, xem tiếp đi à, Vân Tiêu phái cũng không phải ăn chay, tứ đại tông môn bên trong, Vân Tiêu phái lịch sử dài lâu nhất. Hai đại tông môn hơn 10 vị nguyên thai cảnh hậu kỳ trưởng lão khai chiến, hắn uy thế quả thực không cách nào hình dung. Khủng bố chân nguyên lập tức đám đông chỗ sơn cốc kéo ra từng đạo cực lớn khe rãnh, một tòa núi nhỏ đầu trực tiếp bị vênh thoái. Đường Huyền bọn người vừa lui lui nữa, ngoại trừ Đường Huyền, mặt khác vài tên đệ tử liền tới gần tư cách đều không có, tùy ý một đạo dư ba đều có thể lại để cho bọn hắn trọng thương. Đám danh con, cho ta chết đi. Bá, một đạo thân ảnh như là thương ưng giống như túi xuống lại, nguyên lai là một gã Tà Tâm Cốc trưởng lao thừa dịp những người khác chém giết khe hở, tập kích tới, muốn một lần hành động diện sát mất bọn này Vân Tiêu phái cường giả hạng giống. Không tốt. Vân Thiên Phóng chứng kiến, biến sắc, muốn tiến lên bảo vệ môn hạ đệ tử. Đối thủ của ngươi là ta, Vân lão quỷ. Tiết Ác cuồng cười một tiếng, từng đạo tà khí lẫm nhiên trảo ảnh phá toái hư không, đem Vân Thiên Phóng gắt gao cuốn lấy. Trong nháy mắt, tên kia Tà Tâm Cốc nội môn trưởng lão lướt đã đến Đường Huyền bọn người trước mặt, một trưởng chụp được, cùng bạo trưởng lực còn chưa đánh thực, tự lại để cho Đường Hiên bọn người dưới chân đại địa sụp đổ xuống dưới vài thước. Kể cả Âu Dương Long ở bên trong vài tên Vân Tiêu phái tinh anh đệ tử nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chăn huyết, bọn hắn còn không có có đột phá nguyên thai cảnh, đối mặt nguyên thai cảnh hậu kỳ cường giả, thật sự là con sâu cái kiến giống như. Một trưởng cũng đủ để đưa bọn chúng đi toàn bộ gạt bỏ. Vào thời khắc này, hư không biến ảo, một đạo thảm thiết tịch diệt ý cảnh phát ra ra, vạch tìm tòi cái này trầm trọng áp bách. Đường Huyền trong con mắt tĩnh mịch không có sóng, lôi đỉnh nhanh chóng bao trùm thân thể của hắn, hắn một đao chém ra, nhân hỏa đao đồng thời hóa thành một đạo điện quang, vạch tìm tòi cái kia cực lớn chân nguyên chi trưởng. Cái gì? Tên kia Tà Tâm Cốc trưởng lao vẫn không tin, hắn chính là nguyên thai cảnh hậu kỳ cường giả, dù là không có ra thập phần lực đạo, giết chết bọn này nguyên thai cảnh cũng không phải tông môn đệ tử cũng có thể như giết gà một loại, nhưng là vừa rồi một đao kia, vậy mà phá vỡ hắn chân nguyên chi trưởng, thậm chí làm hắn có chút tim đập nhanh cảm giác. Đây là đao ý, không, còn không phải hoàn toàn đao ý, nửa bước đao ý. Tà Tâm Cốc trưởng lão sắc mặt khiếp sợ. Vân Tiêu phái trong hàng đệ tử lại vẫn có như thế biến thái nhân vật, khó trách Tà Tâm Cốc đệ tử sẽ bị toàn bộ diệt. Người này nhất định phải chém giết, nếu không tương lai tất thành chúng ta Tà Tâm Cốc họa lớn. Tà Tâm Cốc trưởng lao sắc mặt vô cùng dữ tợn, sát ý nổi lên, thúc dục 10 thành trưởng lực, hướng phía Đường Huyền hung hăng đánh tới. Oeng! Oeng! Oeng! Từng đạo cực lớn chân nguyên cự trưởng bài sơn đảo hải giống như phóng tới Đường Huyền, hắn giống như một thuyền lá nhỏ, tại sóng lớn trong ghé qua, tùy thời đều có lật út nguy hiểm. Nghịch huyết quyết. Đường Huyền không hề giữ lại, tràn đầy khí huyết xông lên trời trên xuống. Đường Huyền vung vậy từ điện bảo đao, bộ ra từng đạo như lôi đình điện quang, hư không không ngừng nổ, vô số điện quang trên không trung chạy, tràn diện kinh tâm động phách. Cái này là tên kia lĩnh ngộ nửa bước đao ý đệ tử, vậy mà có thể cùng Tà Tâm Cốc nội môn trưởng lão chiến đấu đến cân sức ngang tài. Sở Hữu đang xem cuộc chiến người đều bị trước mắt cảnh tượng chấn trụ. Chương 236, đao ý đại thành. Một khi thi triển nghịch huyết quyết, Đường Huyền thân thể lực lượng thì có phá tan vạn cân xu thế, một đạo hư ảo khí huyết khói báo động bay thẳng đến chân trời. Cái gì? Tinh khí khói báo động, thằng này thân thể lực lượng như thế nào mạnh như vậy? Ở đây đều là tất cả đại tông môn nhân vật đứng đầu, kiến thức nhiều quảng, hứa nhiều người chứng kiến Đường Huyền đỉnh đầu cái kia hư hào máu huyết khí trụ, rất là rung động. Bạch Hoa Tông tông chủ Trần Lam chịu khẩu hơi lạnh, truyền thuyết tinh khí khói báo động, muốn bằng mượn thân thể thuần túy lực lượng phá tan vạn cân tài năng sinh ra đời, lực lượng phá tan vạn cân, tự xưng là thần lực, có không thể tưởng tượng nổi uy lực, coi như là ta, không sử dụng chân nguyên, thân thể cũng xa không đến vạn cân chi lực, tiểu gia hỏa này thật không ngờ biến thái, lĩnh ngộ nửa bước đạo ý, thân thể lực lượng cũng muốn phá tan vạn cân, Vân Tiêu phái ở đâu tìm đến bậc này yêu? Nghiệt. Cái khác phương vị, huyết kiếm môn tất cả đại trưởng lão cũng quá sợ hãi, cầm đầu đại trưởng lão Khâu Chỉ Bình sắc mặt âm trầm, Đường Huyền so với hắn tưởng tượng còn muốn yêu nghiệt, đủ để uy hiếp được huyết kiếm môn tương lai thống trị Bạch Xương Đế quốc đại kế, làm hắn sinh lòng mãnh liệt sát ý, như thế thiên tài không vì bọn họ đoạt được, chỉ có bóp chết trong trứng nước. Nhưng là, bọn hắn huyết kiếm môn không có ra tay lý do, một khi ra tay, chỉ sợ thật muốn dẫn phát tông môn đại chiến, Vân Tiêu phái hắn không sợ, sợ là sợ một bên không có động tĩnh Bạch Hoa Tông, thái độ còn không rõ xác thực, hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. Cũng thế, trước nhìn xem, tiểu tử này lại yêu nghiệt. Dù sao nội tình còn nông cạn, không thể nào là Tà Tâm Cốc nội môn trưởng lao đối thủ, hiện tại Tà Tâm Cốc chiếm cư ưu thế, nếu là có thể một lần hành động chém giết sạch Vân Tiêu phái mọi người, cũng tránh khỏi chúng ta ra tay, hơn nữa hai đại tông môn lưỡng bại câu thương, vừa vặn để cho ta huyết kiếm môn ngư ông đắc lợi. Khâu Chỉ Bình ánh mắt lóe ra thâm trầm tính toán. Nói thầm, Đường Huyền cảm giác được hiện tại lực lượng của mình tiểu kẹt tại vạn cân cánh cửa phía trên, tùy thời đều có thể phá tan, hơn nữa tất cả lực lượng rất tròn như một, trái tim trung ương, một đoàn huyết sắc quang đoàn không ngừng lưu động. Chẳng lẽ cái này là thần lực hạt giống sao? Đường Huyền giơ tay nhấc chân, cái kia huyết sắc quang đoàn một cái chấn động, có thể khiến cho lực lượng cường đại chấn động, cùng vạn cân phía dưới lực lượng hoàn toàn không giống với. Giết. Hắn giờ phút này chiến ý huyên áo, không lọt vào mắt đối phương là Tà Tâm Cốc nội môn trưởng lão, thành danh nhiều năm uy tín lâu năm nguyên thai cảnh hậu kỳ cường giả. Đáng chết. Kẻ này lại còn là luyện thể cường giả. Tà Tâm Cốc trưởng lão sắc mặt khó coi. Đường Huyền thực lực hoàn toàn cùng hắn tưởng tượng không giống với, thực tế đối phương đỉnh đầu bay thẳng đến chân trời tinh khí khói báo động, làm cho hắn huyết khí chấn động, đã bị thật lớn áp bách. Phảng phất đối mặt không phải một người, mà là một đầu man hoang hung thú. Mặc ngươi lại yêu nghiệt, cũng muốn chết ở dưới tay của ta. Tà Tâm Cốc trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, chân nguyên hừng hực bốc cháy lên, đối mặt một cái linh mạch cảnh võ giả. Hắn đúng là bốc cháy lên chân nguyên, thế phải một lần hành động chém giết sạch cái này tiềm lực khủng bố yêu nghiệt. Bốc cháy lên chân nguyên, Tà Tâm Cốc trưởng lão lực lượng lập tức tăng vọt năm thành đã ngoài, một trưởng vành ra, gần mẫu phương viên linh khí toàn bộ rút sạch, hình thành một cái cự đại chân nguyên cự trưởng vành kích xuống. Oeng. Đường Huyền bị cái này cự trưởng vành được bay ra, lăng không ném rơi vãi máu tươi. Đường Huyền Vân Thiên phóng trở Vân Tiêu phái cao tầng mục xích muốn nước, Đường Huyền chính là Vân Tiêu phái ký thác lớn nhất hy vọng đệ tử, thực tế hắn hiện tại thể hiện ra yêu nghiệt, có thể nói Vân Tiêu phái thoát thai hoán cốt cơ hội, lập tức hắn bị Tà Tâm Cốc nội môn trưởng lão Vinh Phi, bọn hắn nổi giận rồi. Giết, giết chết những Tà Tâm Cốc này xuất sinh. Vậy mà đoạn ta Vân Tiêu phái căn, hôm nay tiểu là không chết không nứt. Vân Thiên phóng trở mọi người bốc cháy lên chân nguyên, mãnh liệt chân nguyên chấn động trực tiếp đem hư không kéo liệt, điên cuồng phản kích lại, trong lúc nhất thời, Tà Tâm Cốc trưởng lão liên tiếp bại lui, hoàn toàn bị áp chế rồi. Đúng vào lúc này, bị vành bay ra ngoài đâm vào một tòa núi nhỏ bên trên Đường Huyền, lại đứng lên. Hắn nổ ra một ngụm máu tươi, xem khí sắc cũng không bao nhiêu trở ngại. Cái gì? Tên kia Tà Tâm Cốc nội môn trưởng lao sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn vừa rồi thế nhưng mà thiêu đốt chân nguyên một kích, lại vẫn không có diện sát mất Đường Huyền. Nguyên lai lực lượng vạn cân về sau, có thể trực tiếp bại xích chân nguyên, khó trách Thiên Lôi lão nhân có thể nói nguyên thai cảnh vô địch, thậm chí chém giết qua một gã thuế phàm cảnh cường giả. Đường Huyền vừa rồi cũng thiếu chút cho là mình sẽ bị đánh chết, nhưng là trong tên kia môn trưởng lão đánh trúng hắn thời điểm, trái tim của hắn vị trí huyết sắc quang đoàn mãnh liệt chấn động, trừ khử mất đại bộ phận chân nguyên lực lượng, còn lại lực lượng tuy nhiên kích thương hắn, nhưng muốn diệt sát hắn còn xa xa không đủ. Nghĩ đến chỗ này, Đường Huyền ánh mắt chằm chằm vào tên kia Tà Tâm Cốc nội môn trưởng lão, thét dài một tiếng, ánh đao cuộn tất cả lên. Đáng giận a! Tà Tâm Cốc nội môn trưởng lão điên cuồng hét lên, nội trận lôi đỉnh, hai tay huyễn ra từng đạo bành trướng như sóng trường ấn. Đường Huyền đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, không ngừng ở trường ấn khoảng cách xuyên thẳng qua, đồng thời đem đao pháp phát huy vô cùng tinh tế. Hắn còn không có cùng một cái nguyên thai cảnh hậu kỳ cường giả chiến đấu qua, lúc trước cùng trong tông môn khác môn đệ tử chiến đấu căn bản không cách nào phát huy ra cực hạn của hắn. Đối phương cường đại, tựa như một khối tốt nhất đá mài đao, ma luyện lấy phong mang của hắn. Nương tựa theo cường đại, Đường Huyền cùng đối phương lâm vào lâu dài tiếp tục tiêu hao chiến, theo thời gian trôi qua, đao pháp của hắn càng ngày càng tùy tâm sử dụng, thiên mã hành không, thỉnh thoảng đến một đao thần đến từ bút lại để cho Tà Tâm Cốc nội môn trưởng lão đều thường xuyên kinh ra một tia mồ hôi lạnh. Kẻ này thật sự uy hiếp quá lớn. Cùng Đường Huyền đối chiến, Tà Tâm Cốc nội môn trưởng lão trong nội tâm toát ra một tia khủng hoảng, càng cùng Đường Huyền đánh tiếp, mới càng biết rõ đối phương yêu nghiệt. Quả thực là không thuộc mình tồn tại, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của đối phương tại chậm rãi tăng lên, đao pháp thậm chí vượt qua bọn hắn tông môn những dùng kia đao pháp tăng trưởng trưởng lão, nếu không phải đối phương tu vi quá nhỏ bé, hắn thực không biết mình có thể hay không ngăn chặn đối phương. Dù cho hiện tại, hắn tuy nhiên chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, y nguyên không cách nào đánh chết Đường Huyền. Loại suy nghĩ này không chỉ là hắn, mà khác đang xem cuộc chiến tông môn trưởng lão cùng đệ tử đồng dạng hoảng sợ vô cùng, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được giờ phút này tâm tình. Tiết Ác cùng Vân Tiên Phóng khổ chiến thời điểm, ý nguyên chú ý Đường Huyền. Với hắn mà nói, đánh chết diệt sát mất Vân Tiên Phóng, đều không có giết chết Đường Huyền tới trọng yếu, bởi vì Vân Tiên Phóng thực lực hắn tin tưởng, tiềm lực cơ hồ dùng hết, cùng hắn không kém nhiều, nhưng là Đường Huyền thật là đáng sợ, còn không có đột phá nguyên thai cảnh, chiến lực đã có thể so với nguyên thai cảnh hậu kỳ cường giả. Một khi đối phương đột phá nguyên thai cảnh, đây chẳng phải là muốn nghịch tiên. Mà thôi, tiểu tử này tiềm lực, đoán chừng đột phá thuế phàm cảnh đều là vấn đề thời gian, đến lúc đó, ai còn có thể áp chế được rồi hắn. Giết, bàng nổ, dùng cái kia kiện đồ vật. Tiết Ác thừa dịp một cái khoảng cách, bờ môi khẽ động, một đạo chân nguyên truyền âm đưa tới. Cùng Đường Huyền đối chiến trong tên kia môn trưởng lão nghe vậy khẽ động, lập tức trên mặt tiểu lộ ra kiên quyết vẻ dữ tợn, hắn chọn buộc phát ra một trường đem Đường Huyền đánh ra 100 mét thời điểm. Trong lòng bàn tay nhiều hơn một cái huyết sắc mâm tròn. Thượng diện là vô số rậm rạp phù văn, tay run lên, bị chân nguyên bao vây lấy, hướng Đường Huyền hung hăng đập tới. Bá, 100 mét khoảng cách, chợt lóe lên. Cái này huyết sắc viên cầu nện vào Đường Huyền trước người. Vô số phù văn đều lòng lánh, giống như tiểu mặt trời một loại, Đường Huyền bản năng ánh mắt co rụt lại, tóc gáy tặt lên. Linh hồn của hắn cảm nhận được cực lớn nguy hiểm, điên cuồng thúc dục chân khí, đồng thời trong tay xuất hiện 5-6 cái màu vàng đất viên cầu, ngay ngắn hướng bạo thoái, thân thể liên tục huyễn ra hơn 10 đạo tàn ảnh. Ầm ầm. Một đoàn cực lớn huyết sắc mây hình nấm xông lên trời mà lên, cao tới mấy ngàn thước, đem Đường Huyền thân ảnh nuốt chửng tiến vào. Từng vòng huyết sắc khí lãng như là rung động giống như cuồng bạo phóng xạ, thậm chí đem sở hữu đối chiến trưởng lão đều tung bay. Một kích này kinh động đến tất cả mọi người. Đây là huyết tiễn diệt trần đạn. Bạch Hoa Tông đệ tử đứng được từ xa, nhưng cũng nhận được cái này cực lớn sóng xung kích, một ít đệ tử té lăn trên đất. Trần Lam nhìn xem bạo tạc nhấc lên huyết sắc mây hình ấm, đồng tử kịch liệt co rút lại, thân là nhất tông chi chủ, hắn đương nhiên kiến thức bất phàm, nhận ra cái này bạo tạc chi vật lai lịch, là một đứng đầu trung phẩm minh khí, huyết tiễn diệt trần đạn, tuy nhiên chỉ có một lần tính hiệu quả, nhưng là uy lực của nó phi thường đại. Cho dù là hắn bị chính diện trúng mục tiêu, cũng có thể vẫn lạc. Tà Tâm Cốc đúng là điên điên, vậy mà đối với một cái linh mạch cảnh đệ tử vận dụng loại này tuyệt sát vật phẩm, thứ này tổn thế lượng cực kỳ rất thưa thớt, chế tạo phi thường phiền toái, tại thất phẩm trong thế lực cơ hồ là không có, Tà Tâm Cốc cũng không biết từ nơi này làm đã đến một khỏa, vậy mà dùng ở chỗ này. Ha ha ha. Huyết Kiếm Môn Câu chỉ bình trong nội tâm cùng thiếu. Hắn không nghĩ tới Tà Tâm Cốc vậy mà có thể làm đến huyết tiễn diệt trần đạn, thứ này thế nhưng mà liền huyết kiếm không có cửa đâu chân quý đồ vật. Dùng để diệt sát một cái linh mạch cảnh đệ tử là giết gà dùng đao mổ trâu rồi, đảm nhiệm đối phương lại kinh thái tuyệt diễm, tại huyết tiên diệt trần đạn phía dưới, cũng chỉ có hóa thành cho bụi, liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Khí lãng cuồn cuộn, cực lớn mây hình nấm dần dần co rút lại, lộ ra trong lúc nổ tung tình hình. Đường Huyền chỗ cái kia tòa núi nhỏ trực tiếp bị hoành thành hư vô, một cái cự đại vô cùng hố xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Vân Tiêu phái mọi người đều sợ ngây người. A a a a, cho ta chết a, các ngươi những xúc sinh này. Vân Thiên phóng thân thể chấn động mãnh liệt, gương mặt do bạch chuyển hồng, lại từ hồng chuyển tím, gân xanh nổ lên, tại hắn bên ngoài thân thiêu đốt chân nguyên phóng lên trời, lộ ra chói mắt hồng quang, hắn là triệt để bạo đi nha. Tà Tâm Cốc người vậy mà vận dụng huyết tiễn diệt trần đạn diện sát Đường Huyền, đây đã là dẫn phát tông môn đại chiến tiết ấu. Sở Hữu Vân Tiêu phái người cho ta nghe lệnh, giết, giết sạch bọn hắn, một tên cũng không để lại, Tiết lão tà, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Xích Bạch Long kiếm. Vân Thiên phóng gầm hét, một kiếm chém ra, một đạo bạch sắc du long kiếm khí xỏ xuyên qua phía chân trời. Bang. Một kích này trực tiếp đem Tiết Ác chạm được đã bay đi ra ngoài, kiếm khí tàn sát bừa bãi qua Tiết Ác thân thể, lại để cho hắn cuồng phun mấy ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, Sở Hữu Vân Tiêu phái trưởng lão đều là dốc sức liều mạng rồi, các loại át chủ bài dùng ra, chẳng những thiêu đốt chân nguyên, thậm chí bốc cháy lên máu huyết, đồng thời, các trưởng lão cũng ném ra các loại minh khí, trong đó cũng có rất nhiều uy lực cường đại chất nổ, tuy nhiên không kịp nổi huyết thiên diệt trần đạn, thực sự không thể khinh thường, đủ để tạc thương nguyên thai cảnh cường giả. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời, liên tiếp tiếng nổ mạnh, tuyên cáo lấy hai tông huyết chiến chính thức bắt đầu. Phản kích, những người này điên rồi, cho ta phản kích. Tiết Ác thân là một cốc chi chủ, không phải dễ dàng như vậy bị đánh chết, trên người hiện ra một tầng màu đen áo giáp, chỉ có điều ngực bị chém ra một cái khe, nếu không phải hắn có cái này kiện trung phẩm áo giáp, vừa rồi sẽ bị Vân Thiên Phong chém giết, liên tục tuôn ra mấy dạng át chủ bài, rốt cục đính trụ nổi giận Vân Thiên Phong. Nếu như nói lúc trước hai tông đều còn có mấy phần giữ lại, nhặt giọng nói mệnh, như vậy hiện tại thì là triệt để không chết không ngất rồi, tất cả mọi người con mắt huyết hồng, ra tay chiêu chiêu đoạt mệnh. Vân Tiêu phái có loại tử chiến đến cùng thám thiết cảm giác, Đường Huyền chết kích phát bọn hắn mạnh nhất sát ý. Tên kia ném ra huyết tiên diệt trần đạn tà tâm cốc trưởng lão vội vàng hồi viện binh, mới khó khăn lắm ngăn cản được nổi giận Vân Tiêu phái. Tất cả mọi người không có đã kiểm tra huyết tiên diệt trần đạn tạc ra hố, bởi vì không có người tin tưởng tại đây khủng bố trong lúc nổ tung, Đường Huyền có thể sống sót. Đây là đủ để uy hiếp được Vân Thiên Phong cái kia cấp bậc cường giả lực sát thương, đổi trong bọn họ môn trưởng lão đi lên, 89 phần 10 cũng muốn vỡ lạc. Huyết tiên diệt trần đạn bạo tạc ra chính là cái kia hố cuối cùng. Một tảng đá bỗng nhiên trở mình bỗng núc đích, một tay mãnh liệt vươn đến, một cái toàn thân cháy đen thân ảnh theo đống đá vụn ở bên trong leo ra.